Một bên gào to, một bên đem rượu mạch cái nắp mở ra, múc ra một bầu rượu mạch vẩy vào trên mặt đất, lập tức phiêu tán ra rượu mạch mùi thơm đem chúng quanh hôi hải nhân hấp dẫn tới, trong đó còn kèm theo một chút thú nhân chờ chủng tộc khác. Hôi hải nhân mặc dù xa so với mặt đất đồng loại càng thêm gian trá cùng giàu hoạt, nhưng bọn hắn đồng dạng có họ hàng xa nhược điểm lớn nhất, tuyệt đối chống cự không được rượu mạch hấp dẫn. Tại u ám địa vực thế nhưng là trồng đưa không được chế tác rượu mạch nhất định phải lúa mì, Mạ Dìn biết rõ điểm này, cho nên lần này thương đội mang nhiều nhất hàng hóa liền là rượu mạch. Thế là rất nhanh có ra giá âm thanh trên quảng trường vang lên. Ta ra 10 bộ thép chế nửa người giáp đổi 2 thùng rượu mạch. Ta ra 20 thanh tinh chế trường tiễn đổi 1 thùng rượu mạch. Ta ra 50 bộ tinh xảo bản giáp đổi 10 thùng rượu mạch. Theo rượu mạch giảm bớt, còn không đổi đến rượu mạch hôi hải nhân đều nhanh đỏ mắt, tiêu giá không ngừng đề cao, thấy Lâm Tiêu trợn mắt hốt mồm, cũng là tâm động không thôi. Tấu chương xong. Chương 565, huyệt tư nhân. Hoặc là đến tương lai mở ổn định địa bàn, có thể từ bên ngoài đại lượng vận một ít rượu mạch tới cùng hôi hải nhân giao dịch. 10 thùng rượu mạch liền có thể đổi 50 bộ hải nhân tinh xảo bản giáp, cái này nào chỉ là một vốn bốn lời a. Cái này Mạ Dìn thương đội mang tới rượu mạch bán được 7-8 phần, hắn đem còn lại công việc giao cho chất tử để hắn góp nhặt điểm kinh nghiệm, đi vào Lâm Tiêu trước mặt nói: "Rất xin lỗi, bề bộn nhiều việc sinh ý càng đem bí ẩn các hạ lại nhạt." Lâm Tiêu khoát tay nào nói: "Không cần khách khí, ta chuẩn bị đi ưu ám địa vực 2-3 tầng du lịch một phen, có thể hay không giúp ta tìm dẫn đường?" Mạ Dìn nghe thất kinh nói: "Bí ẩn các hạ muốn đi ưu ám địa vực 3 tầng? Vậy quá nguy hiểm, nơi đó thế nhưng là giờ dồn tinh linh địa bàn, nếu là gặp gỡ." Đằng sau không nói, nhưng Lâm Tiêu minh bạch hắn ý tứ. Hiển nhiên dù là hắn là một cao cấp pháp sư, nhưng nếu như đụng tới giờ dồn đội tuần tra hoặc cường đại ma thú vẫn là rất nguy hiểm. Lâm Tiêu cũng không giải thích ý tứ, chỉ là trong tay pháp trượng hướng trên mặt đất một trận, một vòng vầng sáng nhàn nhạt từ dưới chân hắn kéo dài tới đến, Mạ Dìn trong mắt lập tức phình lên, kinh ngạc hô: "Ma lực quang hoàn, các hạ là một đại pháp sư." Ở cái thế giới này, pháp sư nghề nghiệp đẳng cấp đạt tới cấp 15 trở lên, liền sẽ tự nhiên mà vậy có được loại này ma lực quang hoàn, mà loại này pháp sư liền được xưng là đại pháp sư. Cùng tố dẻo đa nguyên vũ trụ pháp sư hệ thống đồng dạng, thế giới này nghề nghiệp hệ thống cùng chia 20 cấp, số 0 đến cấp 4 là cấp thấp chức nghiệp giả, 5 đến cấp 9 là trung cấp chức nghiệp giả, 10 đến 14 cấp là nghề nghiệp cấp cao người, cấp 15 đến 19 cấp là đỉnh cấp chức nghiệp giả, trên 20 cấp chính là chuyển kỳ chức nghiệp giả. Từ cái này đó có thể thấy được, cấp 15 trở lên chức nghiệp giả đã là cực kỳ cường đại chức nghiệp giả, chỉ cần không tìm đường chết cái nào đều có thể đi, lại càng không cần phải nói pháp gia loại này nghề nghiệp cấp cao. Làm Lâm Tiêu biểu hiện ra thực lực của mình, Mạ Dìn lập tức không lời nào để nói. Rất nhanh một cái tên là Johnny dạng lưu đầu nhân chiến sĩ biểu thị nguyện ý làm hắn dẫn đường, nghe Mạ Dìn nói cái này, lưu đầu nhân chiến sĩ tại trưởng thành lễ thi luyện bên trong đã từng đi qua ưu ám địa vực tầng thứ 3, đã từng tự tay chém giết qua một cái dở dồn tinh linh. Cái này gọi Johnny dạng lưu đầu nhân chiến sĩ thân cao 2m67, thân mang một thân thật dày thép chế nửa người giáp, có một thanh khổng lồ thép chế cự phủ, bên hông dây lưng trên cài lấy mấy cái tiểu thủ phủ, cơ hồ vũ trang đến tận răng. Mũi của hắn trên xuyên có một cái vòng đồng, nhưng một bên khác lỗ mũi hỏng. Nghe hắn nói là tại trưởng thành thí luyện bên trong cùng giờ dồn giết chóc lúc bị cắt mất. Liền ngay cả Mạ Dìn đều tán dương đến, Johnny giả tại sau khi quần hóa đủ để cùng một cấp 14 chiến sĩ chống lại, năng lực thực chiến thêm cái này một thân không sai trang bị cùng cao tới cấp 13 nghề nghiệp đẳng cấp, miễn cưỡng thỏa mãn Lâm Tiêu nhu cầu. Johnny giả ngược lại là nhìn cực kỳ thật thà bộ dáng, đối mặt Mạ Dìn tán dương lại có một ít đỏ mặt, cũng là Lâm Tiêu hiện tại nhãn lực cực kỳ mạnh mới có thể từ Johnny giả mọc ra dày mật mảnh lông tơ trên mặt phát hiện màu đỏ vết tích, có thể thấy được đứa nhỏ này mặt có nhiều đỏ. Cái này rất dễ dàng để người có ấn tượng tốt, rốt cuộc dễ dàng ngại ngùng đỏ mặt người đồng dạng cực kỳ nghe lời, bình thường ý nghĩ thế này đơn thuần thủ hạ dùng đến để người yên tâm. Cáo biệt Mạ Dìn, Lâm Tiêu mang theo Johnny dạ bước lên đi tầng thứ 2 đại lục con đường. Không thể không nói có cái dân bản xứ làm dẫn đường hoàn toàn chính xác tương đương thuận tiện, Johnny dạ mang theo hắn rời đi thạch trụ tòa thành sau rất mau tới đến một cái tiến về tầng tiếp theo thông đạo chui vào, trên đường đi còn không có đụng tới nhiều ít quái vật. Đuổi đến mấy ngày đường về sau, Lâm Tiêu cảm giác được một người quá ngại ngùng không nhất định là chuyện tốt. Liền lấy chuyện ăn cơm tới nói đi. Mặc dù như đầu nhân có 6 cái dạ dày có thể một lần chứa đựng rất nhiều đồ ăn, nhưng cũng sẽ đói, hơn nữa còn cực kỳ có thể ăn. Đương nhiên cái này nhắm ngay chuẩn bị không biết bao nhiêu đồ ăn Lâm Tiêu tới nói không tính là gì, để đầu hắn đau là như đầu nhân rộn nhị dạ đem mình mang đồ ăn sau khi ăn xong, lại đói bụng sau vẫn là cực kỳ ngại ngùng, không có ý tứ hướng Lâm Tiêu đưa ra muốn ăn, thế là tại ngày thứ 2 thẳng đến như đầu nhân bị đói xong chóng mặt, hắn mới dở khóc dở cười phát hiện chuyện này. Thế là tiếp xuống mỗi cách một đoạn thời gian hắn liền phải hỏi như đầu nhân rộn nhị dạ một cái giống nhau vấn đề. Rộn nhị dạ ngươi đói bụng hay không? Tốt ở loại tình huống này, tại hai người thân quen sau không lại xuất hiện, ngoại trừ ngại ngùng bên ngoài, Johnny dạ đích thật là cái rất không tệ tiểu nhu đầu nhân. Xem ảnh một, hắn biết ma pháp sư đồng dạng thân thể gây yếu kháng không dậy nổi đả kích, thế là trên đường đi chỉ cần phát hiện quái thú liền chủ động xông đi lên ra tay đánh nhau, mấy búa đánh ngã quái thú sau liền quay tới đối Lâm Tiêu cười ngây ngô, để hắn nhìn xem mình đến cỡ nào vật siêu trô giá trị, tuyệt đối xứng đáng ăn hết đồ ăn. Cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, nửa tháng sau bọn hắn thông qua thật dài xoay tròn thang đá đạp ở tầng thứ 2 đại lục thổ địa bên trên. Tầng thứ 2 đại lục cho Lâm Tiêu cảm giác đầu tiên liền là cao, lớn, nơi này không gian so tầng thứ nhất cao hơn, địa hình cũng tương đối vuông vức một chút, tối thiểu đứng tại chỗ cao liếc nhìn lại có thể nhìn càng thêm xa. Johnny Dạ chủ động giới thiệu nói tầng này so tầng thứ nhất cùng tầng thứ ba đại lục đều muốn cằn cỗi, quái thú tương đối muốn ít, chỉ có một ít dựa vào ăn vụng huyệt cư nhân trồng giá trị thu hoạch mà sống thú nhỏ, ngoại trừ mỗi nửa năm một lần giờ dồn đại tảo đãng bên ngoài, nơi này coi như an toàn. Vừa nhắc tới giờ dồn tinh linh, Johnny Dạ tựa như là biến thành người khác, trái ngược xấu hổ hình tượng, một bộ nghiến răng nghiến lợi phân thanh bộ dáng. Lâm Tiêu lý giải, trên đường đi bọn hắn nói chuyện phiếm thường có nói qua giờ dồn tinh linh làm qua thảm án. Những này giờ dồn so tại tổ dẻo đa nguyên trong vũ trụ và ẩn chủ vật chất vị diện u ám địa vực bên trong đồng loại muốn hung tàn được nhiều. Thế giới này u ám chi chủ liền là cái thuần túy tà thần, so chi chu thần hậu rất sợ còn muốn hung tàn. Giờ dồn tinh linh tại u ám chi chủ thống trị hạ hoàn toàn liền là cái tà ác chủng tộc. Giờ dồn nhóm tại chiến đấu sau khi thắng lợi, thành niên nam tính toàn bộ đồ sắt để làm triệu hoán chói hồn thi vật liệu, nữ tính cùng tiểu hài làm nô lệ, liền ngay cả phe mình chiến tử giờ dồn thi thể cũng là cũng giống như thế. Không chỉ có là Johnny Dạ, trong lòng đất chủng tộc khác trong mắt, những này giờ dồn đều nên đi trong thâm nguyên sinh hoạt. Cái này thời tiết cách giờ dồn đại tảo đãng còn rất dài thời gian, rộng lớn đại lục bình nguyên ở trên đều có thể nhìn thấy lớn nhỏ không đều huyệt cư nhân bộ lạc, loại này một mét ra mặt tên nhỏ con lá gan tương đương tiểu, xa xa nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Johnny Dạ đi tới, vài tiếng bén nhọn huýt sáo về sau, ngay tại địa nhiệt suối nước nóng bên cạnh bận rộn trồng lòng đất thu hoạch huyệt cư nhân hỗn loạn lung tung, giống chuột đồng dạng nhao nhao chui vào mình hang động. Như đầu nhân ngược lại là cười. Những này tên lùn nhóm lá gan rất nhỏ, một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ dọa đến khoan thành động bên trong đi. Lần trước ta đi ngang qua lúc một con huyệt cư nhân không chạy thoát đâm vào ta trên bàn chân đem mình đụng hôn mê bất tỉnh. Lâm Tiêu kinh ngạc quay đầu, như đầu nhân vậy mà lại giảng chê cười. Nơi này cách ngươi lần trước đi tầng thứ ba thông đạo vẫn còn rất xa. Nhanh đến, ta lần trước ở nơi đó dựng lên khối bảng chỉ đường. A, tất nhiên có bảng chỉ đường, tìm kiếm hẳn là rất dễ dàng. Bất quá, ở sau đó trong ba ngày, Lâm Tiêu nhìn xem rộn nhị dạ lặp đi lặp lại lật xem nào đó khối khu vực các loại nham thạch to lớn khối, miệng bên trong còn không ngừng nói thầm. Ta nhớ rõ ràng ở chỗ này a. Lâm Tiêu nhạy cảm ứng được phụ cận từng có chiến đấu vết tích, đoán chừng bảng chỉ đường bị phá hư. Đây nhất định không tìm được, hắn kéo Johnny Dạ hướng cách đó không xa một cái huyệt cư nhân bộ lạc đi đến, lúc này biện pháp tốt nhất khẳng định là hỏi dân bản xứ. Tại Johnny Dạ ra mặt liền dọa chạy một đám huyệt cư nhân tình huống dưới, Lâm Tiêu đành phải tự mình ra mặt, từ lục sắc khối rú bị bên trong lấy ra một chút mỹ vị đồ ăn, sau đó chậm rãi làm nóng, thịt nướng mùi thơm phiêu tán trên không trung, lại thêm hắn cho mình ra chỉ một cái loại nhân loại mỹ hoặc thuật, chậm rãi bỏ đi huyệt cư nhân e ngại tâm lý. Sau 2 canh giờ, những này huyệt cư nhân bộ lạc đã đem Lâm Tiêu xem bằng hữu tốt nhất, tự nhiên nhẹ nhõm từ bọn hắn trong miệng thu hoạch được tiến về tầng thứ 3 thông đạo vị trí. Ở giữa hắn có hưởng qua huyệt cư nhân đồ ăn, thật đúng là cùng cỏ xỉ rêu không sai biệt lắm, khó ăn muốn chết, nhưng ở đồ ăn khuyết thiếu dưới mặt đất lại là cực kỳ chân quý, liền ngay cả dở dồn tinh linh tại không đầy đủ đồ ăn lúc đều dựa vào cái này đỡ đói. Mỗi ngày ăn những này cỏ xỉ rêu đồng dạng đồ ăn, đột nhiên ăn vào mỹ vị thịt nướng cùng điểm tâm, mỗi cái điểm đến đồ ăn huyệt cư nhân đều đem nó coi là chất bảo, ăn một ngụm nhỏ đều muốn dư vị nửa ngày. Rất nhiều huyệt cư nhân hưng phấn vừa múa vừa hát giống khúc mắc đồng dạng, mặc dù nhảy rất khó coi, đây nhất định là bọn hắn đời này nếm qua vị ngon nhất đồ ăn. Từ cái này đó có thể thấy được những này huyệt cư nhân tình cảnh mười phần khốn khổ gian nan, nghe nói huyệt cư nhân bình quân tuổi tác không cao hơn 5 tuổi, trốn được một lần giờ dồn truy sát tránh không khỏi lần thứ hai, nếu như không phải sinh sôi năng lực siêu cường sớm diệt tộc. Từ những này huyệt cư nhân trên thân, hắn thấy được thiện lương, dịu dàng ngoan ngoãn, cùng không sai tiềm lực. Vì thế Lâm Tiêu không có lập tức xuống đến tầng thứ 3, đặc biệt tại cái này huyệt cư nhân bộ lạc dừng lại một đoạn thời gian. Lại dẫn Johnny Dạ trên phiến đại lục này đi dạo một đoạn thời gian, chuyên môn khảo sát cái chủng tộc này khác biệt bộ lạc. Tại Lâm Tiêu giáng lâm trước đó, hắn liền từng có đem huyệt cư nhân cái chủng tộc này đặt vào cân nhắc bên trong. Hoặc là nói toàn bộ ưu ám địa vực có thể cung cấp tín ngưỡng bộ tộc có trí tuệ kỳ thật liền kia mấy loại, tuyệt đại bộ phận đều có chủ. Lúc trước hắn cân nhắc mấy cái trong chủng tộc sắp xếp trước chính là giờ dồn tinh linh, huyệt cư nhân kỳ thật xếp hạng chót, thật sự là cái chủng tộc này quá yếu ớt, cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng không nhiều. Nhưng ở hắn nghiêm túc khảo sát cái chủng tộc này sau một thời gian ngắn, đem cái chủng tộc này xếp hạng tăng lên mấy cái thứ tự. Sau đó hắn vẫn là sẽ tiếp tục đi khảo sát một phen dở dồn tinh linh, về sau hắn sẽ làm ra quyết định, lựa chọn một chủng tộc truyền bá tín ngưỡng, sau đó tích lũy đầy đủ tín đồ sau lấy cái này hóa thân thành cơ sở ở cái thế giới này phong thần, bắt đầu thế giới này chinh phục con đường. Dở dồn tinh linh mặc dù tà ác hung tàn, nhưng cũng không phải là không cách nào cải biến. Tại tổ dẻo đa nguyên trong vũ trụ dở dồn tinh linh thờ phụng ngoại trừ chi chu thần hậu rốt sở bên ngoài còn có ưu ám thiếu nữ cái này hiền lành nữ thần đâu. Chỉ là từ ưu ám chi chủ trong miệng cướp đoạt một bộ phận dở dồn làm tín đồ phong hiểm quá lớn, hắn đến thực địa khảo sát một phen nhìn có đáng giá hay không được bản thân mạo hiểm. Hai tháng sau, Lâm Tiêu cùng Nưu Đầu Nhân Dỗ Nhị Dạ tại mấy cái địa huyệt người dẫn đạo xuống tới đến một cái thông hướng tầng thứ 3 thông đạo, bất quá trước khi đi hắn tại cái này địa huyệt người bộ lạc phụ cận đào cái địa động, ở bên trong bày ra ngăn cách khí tức phát trận, cũng lưu lại một cái truyền tống tọa độ, nếu như bọn hắn đụng phải nguy hiểm gì, có thể trực tiếp kích hoạt tọa độ truyền tống về tới. Tấu chương xong, chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 566, thần nói quyền sinh sát trong tay. Ưu ám địa vực tầng thứ 3 là ưu ám chi chủ địa bàn, là hắn chủ yếu tín ngưỡng khu vực, hắn có thể tùy thời hạ xuống hóa thân, tốc độ tương đương nhanh, hắn một cái chân thần thần linh hóa thân trộm đạo đi vào, một khi sử dụng thần lực trong nháy mắt sẽ bị phát hiện, hắn cũng không dám cược ưu ám chi chủ có thể hay không lười biếng bất động. Dọc theo một đầu gập ghềnh thông đạo tiến vào ưu ám địa vực tầng thứ 3, mới từ thông đạo chưa đầu đoạn nham nhảy xuống, một cái bóng đen to lớn từ bên cạnh trên vách đá nhào xuống tới. Nưu đầu nhân Dỗn Nghị Dạ phản ứng siêu nhanh vung lên dịu xuống tới, ken một tiếng vang giòn lấy tốc độ nhanh hơn gậy trở về. Lâm Tiêu vỗ tay phát ra tiếng một đoàn nhu hòa ánh sáng dâng lên thấy rõ bóng đen kia, lại là một đầu to lớn hạt sư, gia hỏa này bị ánh sáng kích thích đang chuẩn bị tấn công động tác một trận dừng ở trên vách đá, cứng rắn hai cánh chụp tại trên vách đá, vốn lượn đuôi bỏ cạp câu tử tỏa ra huyễn lệ lang quang, vừa nhìn liền biết thuần có chứa kịch độc. Đồng thời ở phía xa trong bóng tối truyền đến vài tiếng cùng hạt sư đồng dạng thanh âm, kế bên này còn không chỉ một đầu hạt sư. Nưu đầu nhân nuốt vút ngực, thật dày thép chế nửa người giáp trước ngực thêm dày chỗ bị tạc ra một cái rõ ràng vết lõm, phía trên còn bị kịch độc hủ thực một khối nhỏ đã biến thành đen, hắn lớn tiếng nói: "Bí ẩn các hạ chạy mau, để ta chặn lại bọn chúng." Hạt vĩ sư trong lòng đất ba tầng trở lên đã coi như là chuỗi thức ăn thượng tầng quái vật, thực lực có chút cường đại, nưu đầu nhân có thể đánh một đầu hạt sư, khẳng định đánh không lại vài đầu, Lâm Tiêu quyết định mình tự mình đến. Đưa tay hư nắm, một tầng vô hình lực trường bao trùm toàn thân mình, lại chỉ một ngón tay cho nưu đầu nhân rộn nhị dạ ra chỉ một cái phiêu phù thuật đem hắn đưa đến đằng sau cũng căn dặn: "Cẩn thận một chút, đừng chết." Hắn vừa mới chuyển quá mức công phu, kia hạt sư liền giống giận phát khởi công kích, cánh khổng lồ vô vách đá đá vụn vẩy ra hướng hắn đánh tới. Lâm Tiêu không nhanh không chậm quay đầu lại, đưa tay lăng không ấn xuống, vô hình lực trường đè xuống, hạt sư như cái cân đống đồng dạng chìm xuống dưới trùng điệp ngã tại mặt đất. Cái này phương xa mấy con khác hạt sư chạy tới, hắn lần nữa đưa tay, đột nhiên nhướng mày, một thanh xanh mênh mang chủy thủ chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn đánh trúng phía sau vài tấc không trung, một cái vóc người thon thả hình người bóng đen cũng theo đó hiện hiện, thấy cảnh này trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương mù biến mất. Muốn chạy? Lâm Tiêu cười lạnh, trở tay một trường đè xuống, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong không gian trong nháy mắt bị đọc lại, cách hắn hơn 10 mét bên ngoài một cái bảo trì hướng về sau bay ngược thân ảnh chậm rãi từ ẩn thân bên trong nổi lên. Giờ dồn tiềm hành giả. Tâm niệm vừa động, bóng đen trên mặt miếng vải đen vỡ ra, lộ ra một cái tái nhợt khắp khuôn mặt là sợ hai mỹ lệ giờ dồn thiếu nữ. Chính muốn nói cái gì, đột nhiên tại thiếu nữ cách đó không xa có một đoàn hắc quang nổ tung, một thân ảnh mượn cố lực lượng này thoát khỏi trói buộc, lóe lên liền không thấy tăm hơi. Còn có một cái. Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn, tạm thời không để ý tới giờ dồn thiếu nữ, quay người ngón tay liền chút, mấy đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống đem vài đầu hạt sư đánh mất xỉu, thu nhập lục sắc khối du bị bên trong, sau đó mới đi đến giờ dồn thiếu nữ trước mặt, triệt hồi phong cấm, giờ dồn thiếu nữ lập tức mở miệng một đoạn dồn dập giờ dồn ngữ xuất khẩu. Mọi người đều biết, giờ dồn tinh linh cực kỳ am hiểu nói thô tục, cái này ngắn ngủi một hồi liền phun ra mười mấy cái làm thô lỗ nam tử đều đỏ mặt từ ngữ. Chân thần tự mang thông hiểu ngôn ngữ, nhu đầu nhân cũng biết một ít, không có nghe vài câu nhu đầu nhân liền chịu không được che đỏ đến bên thai lỗ thai. Lâm Tiêu trực tiếp dùng im lặng thuật làm nàng trầm mặc. Giờ dồn tinh linh đều như vậy sao? Mặc dù là hỏi nhu đầu nhân, nhưng trên thực tế Lâm Tiêu biết thế giới này giờ dồn tinh linh chính là như vậy. Tham Lang chiến đoàn cho giờ dồn tinh linh tư liệu văn kiện trên đánh dấu chú thích liền là một đám dơ bẩn, xảo trá, tàn nhẫn chủng tộc. Lâm Tiêu đè lên mi tâm, muốn từ cái này giờ dồn thiếu nữ trong miệng tìm hiểu một chút giờ dồn nhóm tình huống, phất tay giải pháp thuật, giờ dồn thiếu nữ một giải phóng lại là một đoạn dài đến một phút đồng hồ chửi mắng, chờ hắn kịp phản ứng lúc nhu đầu nhân dồn nhị dạ đã đem cự phủ chộp vào trong tay. Hắn tranh thủ thời gian lại một cái im lặng thuật phong bế nữ giờ dồn miệng túi, ngăn lại nhu đầu nhân xúc động, ngăn trở một cọc thảm án. Nghĩ nghĩ, hắn đối nữ giờ dồn nói: "Xem ảnh một, ngươi hẳn là có thể nghe hiểu tiếng thông dụng, nếu như ngươi mắng nữa chúng ta liền đem ngươi cho ăn cái này." Nói thả ra một đầu với bắt hạt sư. Nữ giờ dồn mặc dù không thể nói chuyện, nhưng trong mắt rõ ràng hiện lộ ra thần sắc kinh khủng. Lâm Tiêu gặp này hài lòng cười cười, lần nữa giải khai im lặng thuật, nữ giờ dồn lần này dùng đại lục tiếng thông dụng nói: "Ti tiện nam tính, nhanh thả ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng." Lâm Tiêu khép cười một tiếng, hiển nhiên uy hiếp hữu dụng, mặc dù miệng vẫn là như vậy thôi. Về phần uy hiếp hắn hoàn toàn không để ở trong lòng, nhấp nhấp hạt sư nói: "Cho ngươi hai lựa chọn, một là cho ăn hạt vị sư, hai là thành thật trả lời ta." Trải qua một phen uy hiếp cùng lợi dụng, Lâm Tiêu rất nhanh biết mình muốn biết tình báo. Cô gái này giờ dồn đến từ ưu ám địa vực 3 tầng đại lục gần nhất một cái tên là Phạ Dẻo Mang kéo thành xếp hạng thứ 7 gia tộc một viên, gần nhất đúng lúc là giờ dồn tinh linh đối ưu ám địa vực tầng thứ 2 đại tạo đẩy ra mới. Phá Dẻo Mang kéo thành liên hợp càn quét đội ngũ lúc đầu chuẩn bị từ nơi này tiến về ưu ám đại lục tầng thứ 2, nhưng cực kỳ trùng hợp tại phụ cận phát hiện một cái mới di chuyển tới Hôi Hải Nhân bộ lạc, thế là tạm dừng xuống tới tiến đánh cái này Hôi Hải Nhân bộ lạc. Đại bộ phận Hôi Hải Nhân đều là sinh hoạt tại ưu ám địa vực tầng thứ nhất, nhưng cũng có một chút Hôi Hải Nhân bộ lạc vì cao hơn chất lượng khoáng thạch mạo hiểm đi vào ưu ám địa vực tầng thứ 3. Từ cái này nữ giờ dồn trong miệng biết được tình báo này, Lâm Tiêu quyết định qua đi xem một cái. Hắn để nữ giờ dồn dẫn đường quá khứ, nàng mừng thầm trong lòng, rất phối hợp đi ở phía trước. Vượt qua một mảnh gồ ghề nhấp nhô khu vực đi vào một mảnh tràn đầy măng đá cao điểm biên giới, lại hướng phía trước là một cái to lớn lòng đất không gian, tại dưới đây có một cái Hôi Hải Nhân bộ lạc dựng thành toàn thành, hẳn là chuyển đến không bao lâu xây còn chưa đủ hoàn thiện, lúc này bị mấy ngàn giờ dồn thêm giờ dồn tôi tớ cho công phá. Lâm Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua liền biết cái này Hôi Hải Nhân bộ lạc không cứu nổi, tất cả Hôi Hải Nhân chết sạch. Tàn tạ thành nội tất cả đều là máu tươi cùng bị hủy đi mãi thi thể, giờ dồn nhóm lúc này đang cực kỳ tàn nhẫn hiện trường chế tác chói hồn thi. Cái gọi là chói hồn thi, đầu tiên bọn hắn dùng độc chú lệnh mục tiêu tử vong, sau đó đem thi thể ngâm tại đặc thù dược thủy bên trong, sau đó lại thi triển thông linh thuật để người chết thức tỉnh, lại tiếp sau đó tiến hành một hệ liệt khinh nhẫn người chết pháp thuật thi triển tại trên người người chết, cuối cùng thành hình trói hồn thi lực lớn vô cùng, thậm chí giữ lại có nhất định khi còn sống trí tuệ, đối chủ nhân trung thành tuyệt đối. Mà lại bọn chúng bởi vì là vong linh sinh vật, không có sinh mệnh đặc thù, trừ phi cường đại pháp thuật có lẽ có thể lượng công kích, nếu không coi như bị chém xuống đầu lâu cũng có thể tiếp tục chiến đấu, vô cùng khó chơi. Tà ác như thế hành vi thấy Lâm Tiêu lên cơn giận dữ, ở kiếp trước chưa xuyên qua trước đó nhìn thấy phim hoặc trong tiểu thuyết thế lực tà ác tàn nhẫn hành vi liền cực kỳ thống hận, hiện tại tận mắt thấy mới biết không tàn nhẫn nhất, chỉ có rất tàn nhẫn. Lúc này trong lòng của hắn đã đối với mấy cái này giờ dồn tinh linh phán quyết chết hình, chủng tộc như vậy, hắn không có cải tạo hứng thú. Ánh mắt đảo qua toàn trường, đặc biệt là một đám trên thân tản ra thần lực giờ dồn mục sư trên thân, hắn quay người đối Ngưu Đầu Nhân dồn nhị ra nói: "Ta muốn làm ít chuyện, ngươi về trước đi chờ." Ngưu Đầu Nhân sửng sốt một chút, liền nhìn thấy Lâm Tiêu đối với mình một điểm, một vòng không gian ba động bọc lấy mình, thấy hoa mắt xuất hiện lần nữa đã là ưu ám địa vực tầng thứ 2 bọn hắn lúc trước đào trong địa động. Đem Ngưu Đầu Nhân đưa trở về, Lâm Tiêu bẻ bẻ cổ, một cỗ vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm nở rộ, bên cạnh giờ dồn thiếu nữ bị cái này ba động đào qua, hóa thành bột phấn sụp đổ. Không che giấu chút nào kinh khủng ba động cấp tốc hấp dẫn giờ dồn cường giả chú ý, trong đám người cả người khoác hoa lệ trường bào ung dung hoa quý tuyệt mỹ nữ giờ dồn ngẩng đầu nhìn về phía trên, nhìn thấy lăng không đi xuống Lâm Tiêu sau con người hơi co lại, cấp tốc thi triển một cái thần thuật, một giây sau nàng xinh đẹp khuôn mặt lộ ra một tia sợ hãi, cấp tốc giơ lên trong tay quyền trượng cao giọng hô: "Ta là chí cao vô thượng u ám chi chủ tế tự." Rất nhiều giờ dồn bị kinh động, nhìn thấy lăng không đi xuống Lâm Tiêu phản ứng không đồng nhất, mấy chục viên độc tiêu tên nọ bay ra ngưng kết ở giữa không trung, lần này tất cả giờ dồn đều cảm giác được vấn đề nghiêm trọng. Nhao nhao dừng lại trong tay sự tình chuẩn bị chiến đấu. Kia đại tế ti tiếp tục hô: "Tôn quý nhân loại cường giả, làm mạo phạm các hạ trừng phạt, chúng ta nguyện ý cho các hạ đền bù." Xinh đẹp đại tế ti tâm đều đang run rẩy, làm u ám chi chủ tế tự, vừa đối cái này không hiểu ra nhân loại tới thi triển thần thuật phản hồi kết quả làm nàng kém chút ngạt thở. Phổ thông tộc nhân còn tưởng rằng đó là cái nhìn tộc nhân tàn nhẫn hành vi bất mãn nhân loại cường giả, nhưng nàng biết, đây là một tôn đã dơ cao vương tọa phong thần cùng vĩ đại u ám chi chủ cùng giai vĩ đại tồn tại. Nàng tin tưởng u ám chi chủ so cái này không biết tồn tại mạnh hơn. Nhưng vậy thì có cái gì dùng, chờ kêu gọi u ám chi chủ giáng lâm mình chết sớm. Đối với mình bị phát hiện Lâm Tiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất kỳ cái gì chân thần mục sư đều có phương diện này thần thuật phân biệt, chỉ là tuyệt đại bộ phận mục sư cả một đời đều không có cơ hội dùng đến mà thôi. Không có cái gì nói nhảm, Lâm Tiêu lăng không hư độ đến bị công phá hôi hải nhân thành trì trên không, tại xinh đẹp đại tế ti hoảng sợ ánh mắt bên trong đưa tay phải ra, con ngươi nổi lên một tầng đại biểu thần tính kim sắc, tại thời khắc này hắn không tiếp tục ẩn giấu mình tồn tại, trầm giọng quát khẽ: "Lấy chân lý chi danh, chân thần thông dụng siêu phàm thần cách năng lực, quyền sinh sát trong tay, sinh mệnh tước đoạt. Thần có thể ban cho phàm nhân sinh mệnh, cũng có thể tước đoạt phàm nhân sinh mệnh." Không. Ở trong nháy mắt này, vô hình ba động đảo qua thành thị phế tích, ở vào phế tích phạm vi bên trong tất cả giờ dồn cùng tôi tớ chủng tộc sinh mệnh chi hỏa trong nháy mắt dập tắt, vô số hư ảo linh hồn bị lực lượng vô hình từ thể nội nhiếp ra hướng hắn rôi ra tay phải bay đi. Vô số mất đi linh hồn thi thể cùng nhau ngã xuống, bao quát cái kia xinh đẹp giờ dồn nữ tế ti cũng tại thời khắc này mất đi sinh mệnh khí tức ngã xuống. Nàng vì chính mình ra chỉ mạnh đại thần thuật cũng không thể bảo hộ nàng, một cái đồng dạng xinh đẹp vô cùng đỏ giờ dồn linh hồn bay ra, như vạn xuyên về biển hợp thành hướng Lâm Tiêu, hóa thành một cái nắm đấm lớn quăng cầu treo ở hắn lòng bàn tay. "Là ai?" Giữa thiên địa truyền đến một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào thét, ngay sau đó một cỗ cường đại vô cùng khí tức bắt đầu giáng lâm. Lâm Tiêu biết, đây là ưu ám chi chủ hóa thân sắp giáng lâm. Bất luận cái gì thần linh mục sư đột nhiên tử vong đều sẽ dẫn phát thần linh chú ý, đặc biệt là loại này không bình thường tử vong. Lâm Tiêu làm một chân thần tự mình đối cái khác chân thần mục sư xuất thủ, đây là cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích, ưu ám chi chủ phàm là muốn mặt nhất định phải giáng lâm hóa thân. Tấu chương xong, chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 567, che chở. Ưu ám chi chủ là tôn thần cách đẳng cấp cao tới cấp 11 trung đẳng thần lực, thực lực đã đạt được chất biến, tùy tiện một cái hóa thân thần cách đẳng cấp đều có cấp 5, có thể so với cấp thấp thần lực. Mà lại tất cả hóa thân đều có thể nắm giữ tự thân sở hữu thần chức, tương đương với một tôn cấp thấp thần lực chân thân xuất mã, liền Lâm Tiêu hiện tại cái này hóa thân tuyệt đối đánh không lại. Đánh không lại tự nhiên đến chạy, thừa dịp U ám chi chủ không có tọa độ giáng lâm cần thời gian nhất định, Lâm Tiêu cấp tốc câu thông trước đó tại U ám địa vực tầng thứ 2 đảo trong địa động truyền tống trận, không gian một trận vặn vẹo cấp tốc đem hắn nuốt hết. Một con kim quang lóng lánh thần chi thụ tại biến mất trước phất tay một vòng, truyền tống sinh ra không gian dung chuyển cùng tự thân tồn tại vết tích bị xóa đi, lòng đất khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn đầy đất thi thể. Hồi lâu, trong hư không vô tận hắc ám cấp tốc hội tụ, hóa thành một đạo đen nhánh tiềm điện ầm vang rơi xuống, một cái âm thanh lớn đang gầm thét. Là ai dám can đảm khiêu khích vĩ đại U ám chi chủ? Một cỗ có thể làm phàm nhân hít thở không thông uy áp thình lình giáng lâm, cường hành vô cùng kinh khủng ý chí đảo qua phế tích, nhìn thấy đầy đất dở dồn thi thể, kia kinh khủng ý chí trong nháy mắt tựa như chảo dầu sôi trào, phẫn nộ chi ý dù là 10 cây số bên ngoài cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, phạm vi bên trong bóng tối ẩn tàng sinh vật cảm thụ cái này thần linh phẫn nộ đều run lẩy bẩy. Nhưng lúc này Lâm Tiêu đã sớm rời đi, ngay cả dấu vết lưu lại đều đã xóa đi, chỉ còn lại u ám chi chủ vô năng cùng nộ. Oeng. Đầy trời kim quang từ trên trời giáng xuống, như thủy triều đảo qua phương viên 10 cây số. Tảng đá lòng đất thực vật sinh vật bị kim quang quét qua, cấp tốc chôn vùi. Thông dụng siêu phàm thần cách năng lực, khu vực thần lực sóng xung kích. Làm kim quang tiêu tán, lấy Hôi Hải Nhân Tòa Thành làm trung tâm phương viên 10 cây số bị phẫn nộ ưu ám chi chủ sinh sinh oanh ra một cái sâu đạt vài trăm mét bùn địa. Trong động đất, Lâm Tiêu đợi dòng dã một tháng mới cùng Johnny Dạ một lần nữa mở ra phong ấn, thứ liếc mắt liền thấy cách đó không xa cái kia địa huyệt người bộ lạc bên trong thiêu đốt ánh lửa, thần linh tự mang chân thực chi nhãn thấy rõ ràng ngay tại đốt sát kiếp cấp giờ dồn. Mặc dù Phạ Dẻo mang kéo thành giờ dồn đội tuần tra bị hắn một nồi cho bưng, nhưng lòng đất ba tầng không chỉ có một cái giờ dồn tinh linh thành thị, cái này rõ ràng là đến từ địa phương khác giờ dồn. Những này địa huyệt mặt người đối giờ dồn đội tuần tra không có lực phản kháng chút nào, cũng vô lực phản kháng, bọn hắn nhao nhao giấu ở lòng đất trong huyệt động, nhưng những này giờ dồn thu thập rất nhiều lòng đất thực vật trồng chất tại cửa hang nhóm lửa, dùng khói hỏa tướng dưới đáy địa huyệt người hun ra, hoặc là tươi sống ngạt chết. Có giờ dồn pháp sư triệu hoán thủy nguyên tố dùng thủy tướng địa động rất đầy, bỏ ra độc dược, rất nhanh từng cái toàn thân phiếm hắc tiểu địa huyệt người nâng lên. Không có địa huyệt người phản kháng, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng. Địa huyệt người quá yếu ớt, không đủ 1 mét hình thể tăng thêm tiên thiên thể chất yếu đuối, tính cả dạng hình thể nhân loại thiếu niên đều đánh không lại, trên tay lại không có ra dáng vũ khí, càng không khả năng đối dở dồn tinh linh tạo thành một kia tổn thương. Lúc này Lâm Tiêu nhìn thấy chính là một trận đơn phương đồ sát, bên cạnh Johnny Dạ nắm chặt trong tay cự phủ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Lâm Tiêu thở dài, trong tay pháp trượng một trận, đưa tay phải ra hư chỉ vạch một cái, trước mắt không gian bị xé mở một cái khe, một cỗ khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Rất nhanh quang môn mở ra, một cái to lớn hỏa diễm đầu lâu từ đó chui ra, nhìn thấy trước mắt Lâm Tiêu đang chuẩn bị gào thét hỏa nguyên tố lúc này ngậm miệng lại. Đây là một đầu tinh anh hỏa nguyên tố, thả ở cái thế giới này tương đương với nghề nghiệp đẳng cấp cấp 15 trở lên đỉnh cấp chức nghiệp giả. Hắn một hơi triệu hoán 5-6 đầu tinh anh hỏa nguyên tố cùng mấy chục con cỡ lớn hỏa nguyên tố rót thành một đoàn to lớn di động biển lửa hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Trung thiên ánh lửa lập tức hấp dẫn giờ dồn cướp bóc đội ánh mắt, một trận chạm canh gác vang sau cướp bóc bên trong giờ dồn cấp tốc hội tụ thành một chi ước chừng chừng trăm người đội ngũ, sau đó chậm rãi rút lui. Một đám hỏa nguyên tố đánh bại không một chút xíu chỗ tốt, ngược lại còn sẽ có tổn thất cực kỳ lớn, mà nơi này lại không có bọn hắn nhất định phải đổ vật, chỉ cần đầu góc bình thường giờ dồn đều sẽ chọn rời đi. Cứu cái này địa huyệt người bộ lạc, Lâm Tiêu một mực không có hiện thân, chỉ là để hỏa nguyên tố ở tại bộ lạc phụ cận tuần tra phòng ngừa giờ dồn ngóc đầu trở lại. Hiện tại u ám chi chủ phẫn nộ đoán chừng còn không có hoàn toàn tiêu tán, nếu để cho hắn giờ dồn mục sư nhận ra, chỉ sợ lập tức liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó liền phiền toái. Lâm Tiêu không có tiến về địa phương khác cứu trợ cái khác địa huyệt người bộ lạc, một người phân thân thiếu phương pháp bận không qua nổi, lần này bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Một tháng sau, giờ dồn nhóm truyền thống cướp bóc kỳ kết thúc, từng nhánh phân thuộc u ám địa vực 3 tầng khác biệt giờ dồn thành thị đội tuần tra dần dần rời đi, lưu lại đầy dây thương di địa huyệt người bộ lạc. Ở sau đó thời gian nửa năm, địa huyệt người sẽ yên lặng thu dọn nhà vườn, một lần nữa trồng thu hoạch, sinh sôi tộc nhân, chờ đợi nửa năm sau thu hoạch thành thủ, lại sẽ nên đón giờ dồn nhóm một vòng mới càn quét, vòng đi vòng lại, không ngừng luân hồi. Xem ảnh một. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu đã hạ quyết tâm, sẽ tại cái này nhỏ yếu trong chủng tộc mở tín ngưỡng, che chở bọn hắn, cuối cùng mượn cái chủng tộc này chi lực hóa thân ở cái thế giới này phong thần, cuối cùng dung nhập thế giới này, trở thành vạn thần điện một viên. Mặc dù địa huyệt người tương đương nhỏ yếu, cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng ít đến thương cảm, ngay cả nhân loại bình thường 1% đều không có, thiếu đến dù là hắn tổng cộng có được hơn 1 tỷ số lượng cũng không có thần linh nguyện ý đến che chở bọn hắn. Mặc dù số lượng đủ nhiều tín ngưỡng chi lực cũng rất khả quan, tối thiểu duy trì một cái tân thần không có vấn đề, nhưng vẫn là câu nói kia, địa huyệt người quá yếu, hoàn toàn không sức chiến đấu, tăng thêm tuổi thọ cũng ngắn, dù là không bị dở dồn giết chết tổng tuổi thọ cũng liền 10 năm ra mặt, nếu như tiếp nhận cái chủng tộc này vì mình chủ tín ngưỡng chủng tộc, mỗi ngày chỉ là như thế nào bảo vệ bọn hắn liền có thể sầu chết một đống thần. Thu nhập cùng đầu nhập hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên Lâm Tiêu nếu như muốn lấy địa huyệt người vì cơ sở phong thần, nhất định phải cải biến tình trạng này, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp làm địa huyệt người có nhất định sức chiến đấu. Điểm ấy hắn đã có nhất định nghĩ sẵn trong đầu, chỉ chờ áp dụng. Chờ giờ dồn nhóm tối lui, Lâm Tiêu đem triệu hoán hỏa nguyên tố triệt hồi, nhưng hắn cũng không có hiện thân, mà là mang theo nhu đầu nhân dồn nhị dạ tại cách bộ lạc mấy cây số chỗ một cái lòng đất trong dãy núi tìm cái địa phương đục sơn động chuẩn bị trường kỳ ở lại, thuận tiện góp nhặt một chút chết đi địa huyệt người thi thể dùng cho nghiên cứu. Luận như thế nào tại dị vực lấy được lạ lẫm chủng tộc tán thành một sách bên trong có kỹ càng giảng giải các loại sơ tiếp xúc phương thức, Lâm Tiêu chọn lựa trong đó một loại. Ở sau đó thời gian nửa năm hắn một bên chú ý những này địa huyệt người trùng kiến bộ lạc, một bên nghiên cứu địa huyệt người thân thể kết cấu, đồng thời cũng tại chuẩn bị. Sơn động bị hắn phát triển ra, bày ra ma pháp trận ngăn cách khí tức tiết ra ngoài, lại dùng không gian pháp thuật đem nội bộ lần nữa mở rộng, lại từ lục sắc khối rú bịch bên trong lấy ra trọn vẹn đỉnh cấp luyện kim thiết bị dùng để nghiên cứu địa huyệt người thân thể kết cấu. Giờ này khắc này hắn đã không cần dùng tạo hóa khối rú bịch, chỉ là tự thân nắm giữ tạo vật thần chức chi thức cũng đủ để cho hắn nhẹ nhõm xem thấu huyệt cư nhân tế bào phương diện tầng sâu kết cấu. Cho hắn một đoạn thời gian, hắn có thể dựa vào chính mình cải biến huyệt cư nhân kết cấu thân thể khiến cho trở nên càng mạnh. Bất quá hiện giai đoạn hắn chỉ có thể có hạn cường hóa chút ít huyệt cư nhân, nếu như muốn đem huyệt cư nhân toàn bộ chủng tộc đều cải tạo, hắn nhất định phải ở cái thế giới này phong thần, mà lại nhất định phải có tạo vật cùng huyệt cư nhân hai cái này thần trước, không phải hắn không cách nào đem cải biến tác dụng tại toàn bộ chủng tộc. Thời gian tại hắn trong nghiên cứu bất chi bất giác trôi qua, nửa năm sau, giờ dồn tinh linh đội tuần tra đến lần nữa, nhưng lần này bọn hắn vừa mới đánh vào địa huyệt người bộ lạc, Lâm Tiêu liền hiện thân triệu hoán một trận bao trùm mấy cây số bạo phong tuyết, trực tiếp đem giờ dồn đội tuần tra dọa cho chạy. Lần này hắn không ẩn thân, mà là trực tiếp xuất hiện tại địa huyệt người trước mặt, lấy địa huyệt người hình tượng. Vô số lần tiền bối kinh nghiệm có thể chứng minh, tại khai thác một chủng tộc tín ngưỡng thời điểm, nếu như tự thân hóa thành chủng tộc này bộ dáng, có thể lớn nhất hiệu suất tăng tốc tín ngưỡng thu nạp tốc độ, đặc biệt là địa huyệt người loại này nhỏ yếu chủng tộc. Làm Lâm Tiêu hóa thân thành một cái cao tới 2 mét siêu cấp cường tráng địa huyệt người xuất hiện tại địa huyệt người bộ lạc, cũng triệu hoán cường đại bạo phong tuyết cưỡng chế di rời giờ dồn, trong nháy mắt này hắn cảm giác được mấy trăm đạo yếu ớt đến kém chút cảm giác không thấy tín ngưỡng chi tuyến. Tức là bởi vì địa huyệt người quá yếu ớt cung cấp tín ngưỡng chi lực quá nhỏ nguyên nhân, cũng có vừa mới bắt đầu tín ngưỡng không đủ kiên định nguyên nhân, hiện tại bọn hắn chỉ là hiện tín đồ mà thôi. Nhưng không đổi, thời gian rất dài. Sau đó hắn không đi địa phương khác, liền ngồi chờ tại cái này bộ lạc, ở sau đó lần lượt đuổi chạy mấy chi giờ dồn đội tuần tra về sau, thần cách bên trong tín ngưỡng chi tuyến dần dần kiên cố, không còn giống trước đó như thế tùy thời muốn đoạn mất đồng dạng. Thời gian dần dần trôi qua, một năm tiếp một năm trôi qua. Lâm Tiêu một mực không có chủ động tại địa huyệt người bộ lạc truyền bá tín ngưỡng, nhưng mỗi nửa năm giờ dồn tinh linh cướp bóc đội đến càn quét, hắn đều sẽ ra mặt đem giờ dồn cướp bóc đội cưỡng chế di rời. Nếu có giờ dồn cướp bóc đội còn không hết hy vọng, hắn cũng sẽ không keo kiệt lôi đỉnh chi nộ đem nó đánh giết. Loại tình huống này kéo dài dòng dã 6 năm, ban sơ địa huyệt người đã trải qua biến thành lão địa huyệt người, có rất ít địa huyệt người sống qua 3 tuổi, mà lúc này cái này bộ lạc bên trong có đại lượng sống đến 7-8 tuổi địa huyệt người thọ tinh. Mà lúc này Lâm Tiêu thí nghiệm trải qua 6 năm nghiên cứu, rốt cục dựa vào bản lãnh của mình đem địa huyệt người gen một lần nữa điều chế một phen. Vẫn là địa huyệt người, nhưng hắn dùng tạo vật thủ đoạn đem địa huyệt trong thân thể dư thừa vô dụng gen loại bỏ, sau đó từ giờ dồn, hôi hải nhân, cự ma trồn, thực nhân ma, chính là đến sợ trảo quái các vùng ngọn nguồn quái thú thể nội rút ra hữu dụng gen, trải qua một lần nữa biên dịch, sửa chữa, lại dung nhập địa huyệt người trong gen, tại không trên diện rộng cải biến địa huyệt người ngoại hình tình huống dưới khiến cho tận lực cường đại. Sở dĩ làm như thế, chủ yếu là không thay đổi địa huyệt nhân chủng tộc. Nếu như cải tạo quá lớn, đến lúc đó điều chế ra được địa huyệt người cũng không phải là địa huyệt người, mà lại đến lúc đó cải biến một chỗ địa huyệt nhân công trình lượng sẽ rất lớn. Biên độ nhỏ điều chế sau địa huyệt người mặc dù sẽ không cực kỳ cường đại, nhưng bảo lưu lại hắn trọng yếu nhất sinh sôi tốc độ, cam đoan chủng tộc sẽ không cải biến, dạng này sẽ càng biết điều hơn, không đến mức dẫn tới cái khác thần linh ngấp nghé. Nhỏ yếu địa huyệt người không có thần linh nguyện ý che chở, nhưng nếu như địa huyệt người có được nhân loại sức chiến đấu, lại có xa so với nhân loại cao hơn sinh sôi năng lực, đây tuyệt đối sẽ dẫn tới đại lượng chân thần chú ý cùng cấp đoạn, đến lúc đó hắn có thể bảo vệ không ở cái chủng tộc này. Tấu chương xong, chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 568, đồ sát huyết cửu. Địa huyệt nhân trong bộ lạc, mấy cái hất lên đã mài mòn không chịu nổi nhưng còn có thể mơ hồ nhận ra là giờ dồn địa tinh quần áo lao địa huyệt nhân chính quỳ gối một cái cao lớn địa huyệt nhân pho tượng trước thấp giọng cầu nguyện. Mấy cái này lao địa huyệt nhân đều là cái này bộ lạc tối tuổi già, cũng là nhóm đầu tiên tận mắt nhìn đến địa huyệt nhân chi thần trưởng giả. Mỗi năm phù hộ, dù là Lâm Tiêu chẳng hề làm gì, những này địa huyệt nhân đã xem hắn vì mình che chở người. Tại hắn che chở năm thứ 6, tại trưởng giả trong tộc triệu tập dưới, địa huyệt nhân triệu tập tộc nhân bỏ ra tốt thời gian mấy năm là Lâm Tiêu chạm khắc một cái tượng thần đứng sững ở bộ lạc trung ương. Đến tận đây, Lâm Tiêu tín ngưỡng chính thức tại cái này bộ lạc mọc rễ nảy mầm, chậm rãi trưởng thành. Lúc này địa huyệt nhân bộ lạc đã là một cái tổng địa huyệt nhân miệng qua vạn cỡ lớn bộ lạc, đây là lấy trước địa huyệt nhân chưa hề nghĩ tới rầm rộ. Làm nhỏ yếu lúc cho bọn hắn mang đến hy vọng, phần này tín ngưỡng là thành tín nhất, bây giờ địa huyệt nhân bộ lạc bên trong qua vạn địa huyệt nhân tất cả đều là thật tín đồ trở lên, hơn phân nửa đều là thành kính tín đồ cùng cuồng tín đồ, tín ngưỡng chất lượng không sai biệt lắm có thể cùng Lâm Tiêu trong thần vực quyến tộc có thể so với vai. Đáng tiếc địa huyệt nhân quá yếu, cung cấp tín ngưỡng chi lực quá ít. Dù là thành kính tín ngưỡng cùng cuồng tín đồ cũng vô pháp vì hắn cung cấp nhiều ít tín ngưỡng chi lực, toàn bộ bộ lạc hơn vạn địa huyệt nhân mỗi ngày chỉ có thể vì hắn cung cấp hơn 300 điểm tín ngưỡng chi lực. Mà một điểm thần lực cần 100 vạn điểm tín ngưỡng chi lực mới có thể ngưng tụ, toàn bộ bộ lạc muốn tiếp tục mấy ngàn năm mới có thể vì hắn cung cấp một điểm thần lực, tốc độ này. Cho nên nên khai thác tín ngưỡng thời điểm. Lâm Tiêu từ trong sơn động đi ra, như đầu nhân rộn nhị dạ theo sát phía sau, thần thái kính sợ bên trong mang theo một tia cùng nhiệt. Mấy năm xuống tới, như đầu nhân đã sớm biết thân phận của hắn, cùng một tôn chân thần hóa thân thời gian dài cùng một chỗ. Thần lực ảnh hưởng cùng thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, lúc này Nưu Đầu Nhân đã là hắn tín đồ cùng nhiệt. Đối với tay mình cường đại nhất vũ lực Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không keo kiệt, mặc dù tạm thời không có ban cho thần tính, cũng không dám ban thưởng tu La Nạ gạ huyết mạch, nhưng thường xuyên ban thưởng thần lực, đồng thời chân thân tìm tới thượng cổ hồng long phỉu, từ cái kia mang tới một giọt thượng cổ hồng long tinh huyết, là Johnny dạ kích hoạt lên thượng cổ hồng long long mạch, từ đó tấn thăng làm một cái Nưu Đầu Nhân thượng cổ hồng long long mạch thuật sĩ. Bây giờ Johnny dạ thực lực đã bước vào truyền kỳ cấp độ, có được 20 cấp nghề nghiệp chiến sĩ đẳng cấp kiêm 22 cấp long mạch thuật sĩ nghề nghiệp đẳng cấp, vô cùng cường đại. Trên thực tế nếu như không phải hắn cần ở trong mắt địa huyệt nhân xây dựng hy vọng, hắn hoàn toàn có thể phái Nưu Đầu Nhân xuất mã đem đội tuần tra đuổi đi. Như thế năm qua năm phù hộ huyệt cư nhân, chậm rãi chung quanh huyệt cư nhân bộ lạc đều biết cái này huyệt cư nhân bộ lạc có phi thường cường đại đồng tộc che chở, nhao nhao từ đằng xa di chuyển tới, bộ lạc càng lúc càng lớn. Đợi đến thứ 10 năm, cái này bị Lâm Tiêu che chở 10 năm huyệt cư nhân bộ lạc đã khuyết trương thành một cái có được hơn 20 vạn huyệt cư nhân đại bộ lạc. Lúc này Lâm Tiêu mới bắt đầu có ý thức truyền bá tín ngưỡng. Trước đó mặc dù tất cả huyệt cư nhân đều có tín ngưỡng hắn, nhưng đó là tự phát tính không mục tiêu tính tín ngưỡng, ở trong mắt huyệt cư nhân đối với hắn xưng hô là huyệt cư nhân chi thần, tương lai nếu như hắn phong thần chỉ có thể thu hoạch được huyệt cư nhân cái chủng tộc này thần trước. Mặc dù là chủng tộc thần, nhưng huyệt cư nhân quá yếu, tương lai mạnh hơn cũng mạnh không đến đi đâu, cho nên hắn nhất định phải dẫn đạo huyệt cư nhân, vì tương lai thu hoạch một ít cường đại thần chức mà chuẩn bị. Tại nào đó một năm lần nữa đuổi đi càng phát ra khổng lồ giờ dồn cướp bóc đội về sau, Lâm Tiêu không có như dị vãng đồng dạng rời đi, mà là lưu lại. Làm toàn thân kim quang quấn quanh cao lớn huyệt cư nhân từ không trung chậm rãi đi xuống, tất cả huyệt cư nhân đều quỳ xuống lạy, cùng nhiệt cao giọng kêu gọi huyệt cư nhân chi thần cái tên này. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua toàn bộ bộ lạc, chỉ một ngón tay, một vệt kim quang bay ra rơi vào trong bộ lạc hắn tượng thần phía trên, tượng thần lập tức hiện hiện một tầng hào quang nhàn nhạt, một cỗ nhàn nhạt thần uy khuyết tán ra đến, toàn bộ bộ lạc con muỗi giống như là đụng phải vật gì đáng sợ đồng dạng nhao nhao từ bộ lạc xó xỉnh bên trong trốn tới, hình thành một cỗ không nhỏ bầy trùng rời đi bộ lạc. Ta chính là huyệt cư nhân cùng bảo hộ chi thần. Đồng thời vung tay lên một cái, hơn 1000 đạo kim quang bay ra chui vào 100 tên thư hùng các một nửa địa huyệt nhân thể nội. Đây là hắn điều chế qua mới huyệt cư nhân huyết mạch, có thể cải tạo những này huyệt cư nhân, làm bọn hắn thể phách càng thêm cường đại. Trước đó thí nghiệm kết quả chứng minh, mới huyệt cư nhân sau khi thành niên thân cao chừng có 1m23 tả hữu, tại bảo trì nguyên lai sinh sôi tốc độ tình huống dưới, thể chất lại so với nguyên lai càng thêm cường đại, sẽ so với người bình thường loại hơi yếu một chút, bên ngoài thân cứng lại làn da có được không thấp phòng ngự, đồng thời có được mạnh hơn nhìn ban đêm năng lực cùng kéo dài 5 năm tả hữu tuổi thọ. Đây là Lâm Tiêu hiện tại điều chế đời thứ nhất phiên bản, tiếp xuống hắn sẽ từ từ gia tăng mới huyệt cư nhân số lượng, chờ mới huyệt cư nhân chậm rãi sinh sôi ra đạt tới số lượng nhất định, hắn mới có thể bắt đầu đời thứ 3 mới huyệt cư nhân điều chế. Cơm muốn từng ngụm ăn, chủng tộc tiến hóa càng là gấp không được, dù sao hắn có đầy đủ thời gian chậm rãi phát triển. 20 năm sau, 1000 mới huyệt cư nhân không ngừng sinh sôi tân sinh mới huyệt cư nhân, những này mới huyệt cư nhân lại không ngừng đời thứ 2 đời thứ 3 sinh sôi, rất nhanh những này cường đại mới huyệt cư nhân trở thành càng phát ra khổng lồ bộ lạc bên trong chủ lưu. Lâm Tiêu không che giấu chút nào mới huyệt cư nhân sinh ra là mình ban tặng, từ đó xác định thần uy càng thêm ổn định. Xem ảnh một. 10 năm mấy đời sinh sôi, xác định mới huyệt cư nhân gen ổn định không có vấn đề khác, Lâm Tiêu bắt đầu ở hiện hữu mới huyệt cư nhân cơ sở trên bắt đầu đời thứ 3 huyệt cư nhân gen điều chế. Lần này điều chế hắn đem gia nhập càng nhiều cường đại hơn giống loài gen, nếm thử để bọn hắn tại bảo đảm cường đại sinh sôi năng lực đồng thời thể phách càng thêm cường đại, tuổi thọ cũng càng dài. Bất quá điều chế kết quả còn chưa hề đi ra, một cái nguy cơ bắt đầu tới gần cường đại huyệt cư nhân bộ lạc. Theo hắn phù hộ vượt qua 20 năm, lúc này huyệt cư nhân bộ lạc đã là một cái tổng nhân khẩu vượt qua 40 vạn loại cực lớn huyệt cư nhân bộ lạc, cần cù huyệt cư nhân tại bộ lạc phụ cận mở ra càng nhiều nông trường trồng các loại thu hoạch, cái này thật sâu hấp dẫn u ám địa vực tầng thứ 3 giờ dồn tinh linh. Chỉ là trước kia giờ dồn tinh linh kiêng kỵ tại Lâm Tiêu thực lực cường đại, tăng thêm đơn độc 1-2 cái cướp bóc đội thực lực không đủ, không dám mạo hiểm. Nhưng lần này rất không khéo, u ám địa vực phát sinh một lần đại quy mô thú triều liên lụy mấy cái giờ dồn thành thị, từ đó làm cho đồ ăn thiếu nghiêm trọng, thế là mấy cái giờ dồn thành thị liên hợp lại, chuẩn bị tiến đánh cái này to lớn huyệt cư nhân bộ lạc cướp đoạt đồ ăn. Tổng cộng 4 cái giờ dồn thành thị liên hợp lại hội tụ một chi tổng cộng vượt qua 6000 giờ dồn tinh linh thêm hơn 1.5000 tôi tớ chủng tộc đại quân tại nơi nào đó thông hướng u ám địa vực tầng thứ 3 lòng đất thông đạo tập hợp, cái này rất nhanh đưa tới Lâm Tiêu chú ý. Dù sao cũng là 4 cái giờ dồn thành thị liên quân, bên trong có mấy tên cao cấp u ám chi chủ mục sư, Lâm Tiêu muốn không chú ý cũng khó khăn. Nhưng tiếp xuống nên ứng đối như thế nào chi này liên quân Lâm Tiêu phạm vào khó. Hắn đương nhiên là có thực lực trực tiếp diệt đi chi này liên quân, rốt cuộc hắn đã là chân thần, phàm vật lại nhiều cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nhiều như vậy giờ dồn tinh linh hắn lại không thể toàn giết, không phải lại sẽ như lần trước đồng dạng dẫn tới ưu ám chi chủ. Trước kia người cô đơn làm một phiếu trực tiếp rời đi ưu ám chi chủ cũng không làm gì được hắn, hiện tại cái này địa huyệt nhân bộ lạc đã phát triển được không tệ, lại từ bỏ tương đương với thời gian 20 năm trực tiếp lãng phí. Đương nhiên thời gian 20 năm hắn lãng phí nổi, cùng lắm thì lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng nếu như lần này chạy, lần sau làm sao bây giờ? Địa huyệt nhân chỉ cần nghĩ quật khởi, nhất định phải đối mặt giờ dồn uy hiếp, đây là không cách nào trốn tránh. Thật là khiến thần ưu thương a. Thần linh tư duy để hắn trong nháy mắt nghĩ tới tất cả khả năng, cuối cùng đạt được kết quả hắn chỉ có hai lựa chọn, một cái liền là khoanh tay đứng nhìn, để địa huyệt nhân chính mình đối mặt đây hết thảy, bọn hắn muốn bằng mình lực lượng đánh bại xâm phạm giờ dồn liên hợp cướp bóc đội. Đúng, chỉ có phương pháp này mới có thể tránh miễn u ám chi chủ can thiệp. Thần linh về thần linh, phàm nhân về phàm nhân. Hắn muốn xuất thủ u ám chi chủ cũng có lý do xuất thủ, hắn không xuất thủ, nếu như địa huyệt nhân có thể ngăn cản giờ dồn liên quân, dù là làm giờ dồn liên quân toàn quân bị diệt, u ám chi chủ sẽ chỉ mắng tín đồ của mình là phế vật, nhưng sẽ không đích thân xuất thủ đối phó huyệt cư nhân. Nhưng lấy hiện tại huyệt cư nhân so sánh thực lực giờ dồn liên quân thực lực. Mặc dù huyệt cư nhân có 40 vạn trở lên số lượng, gần nửa là đời thứ 2 huyệt cư nhân, nhưng so sánh lâu dài kinh lịch giết chóc có được các loại nghề nghiệp cùng siêu phàm chi lực giờ dồn tinh linh kém đến không là bình thường xa. Lâm Tiêu có chút hối hận không có sớm một chút chuẩn bị, nhưng bây giờ hối hận đã muộn, chỉ có thể áp dụng biện pháp thứ hai, đó chính là chạy trốn. Lưu lại một bộ phận già yếu tàn tật huyệt cư nhân bảo hộ, trưởng thành cùng ấu cư người rút lui nơi này, chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu. Đây là duy nhất đáng tin cậy phương pháp. Nghĩ đến liền làm, Lâm Tiêu lúc này hạ đạt thần dụ, hiệu lệnh tín đồ chuẩn bị di chuyển. Vì cam đoan mình uy hiếp cùng tín đồ tín ngưỡng sẽ không hạ thấp, hắn hoảng xưng bởi vì địa huyệt nhân dần dần cường đại uy hiếp đến giờ dồn nhóm, hiện tại mấy chục vạn giờ dồn tại tà ác u ám chi chủ xuất lĩnh dưới giết tới. Ngây thơ địa huyệt nhân làm sao biết lòng người hiểm ác, tăng thêm đời thứ 2 huyệt cư nhân so sánh một đời huyệt cư nhân đích thật là mạnh rất nhiều, bọn hắn không chút do dự tin tưởng, cấp tốc động viên bắt đầu di chuyển. Toàn bộ lạc trực tiếp vứt bỏ, hơn 10 vạn trưởng thành cùng còn nhỏ huyệt cư nhân chỉ dẫn theo đủ ăn 10 ngày lương khô rời đi bộ lạc hướng Lâm Tiêu chỉ dẫn phương hướng hành quân. Tại đại bộ đội rời đi về sau, Lâm Tiêu ở phía sau xóa đi bọn hắn dấu vết lưu lại. Sau 5 ngày, một mực hộ tống huyệt cư nhân Lâm Tiêu đột nhiên dừng bước xoay người, phía trước dài dằng dặc đội ngũ cũng ngừng lại. Tại thời khắc này tất cả huyệt cư nhân đều trong còi u minh có cảm ứng. Từng cây tín ngưỡng chi tuyến đứt gãy, mỗi một cây tín ngưỡng chi tuyến đứt gãy đều đại biểu một cái huyệt cư nhân bị giết chết. Một ngày ngắn ngủi toàn bộ bộ lạc liền bị tàn sát xử lý, vượt qua 24 vạn lưu lại huyệt cư nhân toàn bộ bị giờ dồn liên quân giết sạch, toàn bộ bộ lạc bị tiêu hủy, chứa đựng lương thực bị cướp ánh sáng. Giờ dồn nhóm hoàn toàn không hiểu được cố trạch mà cá, trực tiếp là một hơi đem bộ lạc giết sạch, liền ngay cả dấu ở dưới mặt đất huyệt cư nhân đều bị bước đi ra hoặc trực tiếp buồn bực giết tại trong địa động. Hắn tàn nhẫn trình độ dù là nhìn quen máu tanh Lâm Tiêu đều cảm thấy có chút khó chịu. Đội ngũ trong bóng đêm tiếp tục tiến lên, tất cả huyệt cư nhân tựa hồ cũng biết cái gì, đội ngũ trầm mặc đến đáng sợ. Trí tuệ không cao huyệt cư nhân tại thời khắc này tựa hồ có chỗ khai trí. Tấu chương xong, chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 569, đoạt tâm ma. Trống rông trong huyệt động là thẳng, nhưng tại hạ hàng một khoảng cách sau bắt đầu xuất hiện xoay tròn thang đá. Lâm Tiêu ở chỗ này hóa thân từ giờ dồn tinh linh một lần nữa biến trở về chân thần thân thể. Chân thần dùng biến đổi hình dạng biến thành bất kỳ chủng tộc nào, liền sẽ thu hoạch được bất kỳ chủng tộc nào tất cả thiên phú, tỉ như hóa thân một đầu cự long, liền sẽ thu hoạch được cự long tất cả năng lực, bao quát huyết mạch chuyển thừa lòng ngữ ma pháp, nếu như biến thành một đầu tiểu chuột đất, cũng sẽ dùng móng vuốt khoan thành động, nếu như biến thân thành một con kiến, đồng dạng sẽ thu hoạch được con kiến cự lực thiên phú. Đương nhiên con kiến nhỏ yếu cũng sẽ bị kế thừa, dù là có được thần tính con kiến đó cũng là con kiến, rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Cho nên bình thường biến thân chỉ là ứng đối đặc biệt tình huống, tại đối mặt có nhất định tình huống nguy hiểm hạ vẫn là biến trở về thần linh chân thân an toàn hơn. Xoay tròn thang đá bên trong rất đen, một điểm quang tuyến cũng không có, dù là chân thần có được hắc ám tầm mắt cũng vô pháp thấy quá xa. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, triệu hoán một cái quang cầu lơ lửng tại đỉnh đầu của mình, nu hòa màu trắng tia sáng vẩy vào chung quanh trên vách đá, đem chung quanh trên trăm mã phạm vi bên trong chiếu lên nhất thanh nhị sở. Xoay tròn thang đá bên trên có rất nhiều cỏ xì rêu, phía trên không có cái gì vết tích, nhìn thật lâu không có người đi qua từ nơi này. Một đường dọc theo xoay tròn thang đá đi vào thấp nhất, thẳng đến hắn đạp ở tầng thứ tư mềm mại mặt đất, một cái vật sống đều không có nhìn thấy, tính đến có chút dò người. Cùng u ám địa vực cái khác phương diện khác biệt, nếu như nói u ám địa vực tầng thứ nhất là gập ghềnh đồi núi, tầng thứ hai liền là gập ghềnh bình nguyên, tầng thứ ba là do từng cái to lớn hang động đá vôi cùng rộng lớn bình nguyên tạo thành, mà cái này tầng thứ tư liền là rất khác nhau. Tầng thứ tư là từ đếm không hết to lớn cột đá đem mặt đất cùng tầng thứ tư đỉnh chóp liên tiếp, hình thành một cái như là tảng đá rừng rậm kỳ cảnh. Cột đá cùng cột đá ở giữa là từng khối rộng lớn đất trống, trên đất trống mọc đầy tinh tế dưới mặt đất thực vật. Loại thực vật này nhỏ bé thân cây trên mọc đầy tế mao, bộ dáng rất giống cỏ đuôi chó. Tản ra cực kỳ yếu ớt, thường nhân mắt thường cơ hồ không thấy được ánh sáng nhạt, nhưng lòng đất này cơ hồ tất cả đều là loại thực vật này, vô số ánh sáng nhạt tụ tập, chính là làm lòng đất này bốn tầng không gian tựa như là có mặt trăng ban đêm, mặc dù không sáng, nhưng dù là phàm nhân ở đây đều có thể bằng nhìn bằng mắt thường thành cách đó không xa cảnh vật. Những này dưới mặt đất thực vật là dựa vào ưu ám địa vực tầng thứ tư kỳ dị dưới mặt đất mạch sung năng lượng tiến hành sự quang hợp sinh trưởng, vừa tiến vào tầng này, Lâm Tiêu liền nhạy cảm ứng được tầng này ở khắp mọi nơi kỳ dị mạch sung có ảnh hưởng sinh vật tâm trí năng lực. Khó trách có thể đi vào hóa ra đoạt tâm ma dạng này kỳ quái giống loài. Lâm Tiêu đặt chân tại cái này mềm mại mặt đất chậm rãi hành tẩu, cẩn thận cảm ứng cái này kỳ dị mạch sung, tựa như là từng lớp vô hình triều tịch đồng dạng từ đằng xa vào tới, vô cùng vô tận. Bất cứ sinh vật nào tại hoàn cảnh này hạ dạo chơi một thời gian quá dài, đều sẽ nhận loại này kỳ dị mạch sung ảnh hưởng. Bất quá đi sau một thời gian ngắn, Lâm Tiêu đột nhiên cảm ứng được một cỗ khác ba động kỳ dị chính cùng kỳ dị mạch sung xung đột lẫn nhau, một cỗ như có như không kêu gọi trống rông xuất hiện ở trong đầu hắn, kêu gọi hắn hướng cái hướng kia đi đến. Lâm Tiêu hơi kinh ngạc nhìn về phía cái hướng kia, khoảng cách quá xa cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng ở chân thần mới có thể nhìn thấy tầm mắt bên trong, phương xa kia kỳ dị mạch trùng ba bên trong nổi lên một đoàn to lớn vật mèo. Có ý tứ. Hắn đương nhiên sẽ không sợ sệt, nhanh chân hướng cái hướng kia đi đến, chừng mười nhiều cây số về sau, cột đá cùng cột đá ở giữa vậy mà xuất hiện một đầu khúc chết lao nhanh dòng sông, cái này tại ưu ám địa vực là cực kỳ khó được thấy một lần. Sông có hơn 100 mét rộng, nước sông chảy xiết, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong sông có chút lòng đất đặc hữu loài cá nhảy ra mặt nước. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy đáy nước to lớn âm ảnh lướt qua cuốn lên từng cái dòng nước xoáy ngầm, có thể thấy được cái này trong sông cũng không an toàn. Cái này một đầu hơi lớn vậy bạc cá lớn nhảy ra mặt nước, Lâm Tiêu lập tức thi triển một cái tâm linh tầm nhìn pháp thuật tác dụng tại con cá lớn này trên thân, theo cá lớn rơi vào trong nước, trong nháy mắt một cái hoàn toàn mới hình tượng xuất hiện tại thi pháp Lâm Tiêu trong đầu. Thanh tịnh lộ chân tướng dòng nước, bên người là đại lượng du động lớn nhỏ loài cá, tạo thành một bức hình ảnh kỳ lạ. Thử nhìn xuống, phía dưới nhìn không thấy đáy, cũng không biết đầu này mạch nước ngầm sâu bao nhiêu. Đột nhiên chung quanh lớn nhỏ cá cấp tốc hướng bên cạnh chạy trốn, con cá lớn này cũng điên cuồng phía bên trái bên cạnh vọt tới như mũi tên xông ra đến mấy mét xa, sau đó chỉ thấy một cái bóng đen to lớn mở ra lạnh lẽo răng nhọn miệng lớn cắn tới, tầm nhìn ở đây đột nhiên ngừng lại. Thu hồi tinh thần, Lâm Tiêu lại để mắt tới vừa rồi ăn hết đầu kia vậy bạc cá to lớn bóng đen, lần nữa thi triển tâm linh tầm nhìn tại đầu kia sợ là có dài 7, 8 mét cá lớn trên thân. Con cá lớn này tại dòng sông bên trong đoán chừng là một phương bá chủ chủ, ở trong nước mạnh mẽ đâm tới, nhìn thấy hơi lớn cá liền nhào tới cắn một cái hạ. Mặt sông, trong sông dù là đáy sông chỗ sâu cũng là tùy ý du tẩu thôn phệ. Lâm Tiêu tầm nhìn cũng theo đó tiến vào lòng đất này dòng sông chỗ sâu, thấy được rất nhiều trước kia chưa bao giờ từng thấy các loại sinh vật. Nói đến đôi chân thần tới nói, tham dò dị vực không biết sinh vật cũng là một loại có giá trị tu hành, tri thức bản thân liền là lực lượng, kiến thức càng nhiều càng rộng, đối chân thân chỗ tốt càng nhiều. Dù sao thời gian đầy đủ sung túc, không kém một hai ngày, hắn ngồi tại bờ sông tinh thần cùng đầu kia cá lớn cùng hưởng, cộng đồng thăm dò con sông lớn này bên trong huyền bí. Xem ảnh một. Bất chi bất giác đầu này quái thú bàn cá lớn hướng hạ du bơi sợ là có hơn 10 cây số, đi vào một mảnh dòng nước nhẹ nhàng diện tích cực lớn không biết là hồ hoàn thị sông lưu chỗ giao hội, tại trải qua một mảnh không chút nào thu hút đáy sông lúc, đột nhiên đáy sông bùn cắt nổ tung, một cái to lớn mọc đầy sắc bén răng xúc tu bắn ra, xúc tu đỉnh giác hút bên ngoài ba cái cự răng thật sâu chụp nhập cá lớn thể nội kẹp lấy liền hướng đáy sông bên trong kéo. Bố bị trùng. Cái đồ chơi này để Lâm Tiêu nhớ tới một loại đại danh đỉnh đỉnh quái trùng, chỉ là hình thể không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần. Đầu kia cá lớn khẳng định là chết chắc, Lâm Tiêu cũng không cứu ý tứ thu hồi pháp thuật. Ở chỗ này lãng phí một đoạn thời gian, hắn không có tiếp tục nếm thử, vì chính mình ra chỉ một cái phi hành thuật bay tới đằng trước. Đáng nhắc tới chính là nơi này thụ kỳ dị mạch xung ảnh hưởng, ma vong ở chỗ này bị bóp méo, lợi dụng ma vong thi pháp pháp sư ở chỗ này thực lực sẽ đạt được cực lớn suy yếu, Lâm Tiêu không phải dùng ma vong thi pháp, trực tiếp dùng mình lực lượng thi pháp. Đương nhiên hắn cũng không dám câu thông ma vong, hắn hiện tại vẫn là cái kẻ ngoại lai, một khi câu thông ma vong, lập tức sẽ bị nắm giữ ma vong ma pháp chi thần phát hiện. Không bao lâu hắn đi vào cái kia cảm ứng bên trong vặn vẹo lòng đất 4 tầng kỳ dị mạch xung kia một đoàn vặn vẹo phụ cận, tại hiện thực phương diện, chỉ thấy phía trước một cái xa so với cái khác cột đá càng to lớn hơn cột đá, là cái khác cột đá hơn 100 lần thô, nhìn bề ngoài cùng cái khác cột đá không có gì khác biệt, nhưng ở hắn tinh thần cảm ứng bên trong trong này có giấu một cái cực kỳ cường đại ý chí. Theo chỗ dựa của hắn gần, kia to lớn trong trụ đá chậm rãi hiện hiện vô số tinh mịn điểm sáng, giống như có sinh mệnh, theo Lâm Tiêu tới gần mà dần dần tới gần cột đá. Đồng thời Lâm Tiêu cảm ứng được một cỗ nhỏ yếu tinh thần lực tại tiếp xúc mình, nhưng đều không thể xâm nhập trong đầu của hắn. Đây chính là đoạt tâm ma. Có thể khống chế tinh thần những sinh vật khác khẳng định không chỉ đoạt tâm ma một loại, nhưng ở cái này u ám địa vực tầng thứ tư phù hợp nhất loại năng lực này liền là đoạt tâm ma. Cùng lúc đó, theo hắn tới gần cột đá đến khoảng cách nhất định, to lớn cột đá đột nhiên tuôn ra một cỗ hào quang chói sáng. Theo quang mang chậm rãi biến mất, từ trong trụ đá đột nhiên chậm rãi hiện ra một cái mọc đầy xúc tu kỳ dị sinh vật. Cái đồ chơi này tựa như là một cái hình tròn đầu lâu trên mọc đầy giống nhím biển đồng dạng nhu hòa xúc tu, mỗi cái xúc tu đỉnh mọc ra một viên con mắt màu vàng, tưởng tượng một chút mấy trăm con ngươi đồng thời trừng mắt ngươi, trang diện kia tuyệt đối có thể hù chết người bình thường. Lâm Tiêu Phi thường tò mò dò xét cái này đoạt tâm ma, bình thường tới nói như loại này tổ chức kết cấu so trường học đơn giản sinh vật, theo lý mà nói trí thông minh là so trường học thấp, nhưng đoạt tâm ma hoàn toàn phá vỡ mọi người cái nhìn này. Bất luận là nhân loại vẫn là chủng tộc khác tao ngộ đoạt tâm ma trong lịch sử, đoạt tâm ma đều là lấy cực cao trí tuệ mà nghe tiếng. Chỉ là đoạt tâm ma thiên phú tư duy khống chế thật sự là thật đáng sợ quá khiến người sợ hãi, từ đó bị cố ý vặn vẹo bôi đen cái chủng tộc này, mới có thể để người bình thường cho rằng đoạt tâm ma là không có trí tuệ đáng sợ tà vật. Đương nhiên, cái chủng tộc này đích thật là vô cùng tà ác cùng đáng sợ, trí tuệ cao bao nhiêu bất luận, khống chế những sinh vật khác tại hắn trong đầu để chứng nợ sinh sôi phương thức chứng minh ngoại nhân đối bọn hắn đánh giá cũng không có oan uổng. Đoạt tâm ma có hai loại hình thái, một loại hình thái là chiến đấu hình, một loại hình thái là tâm linh đại sư hình. Chiến đấu hình lại gọi linh hút quái, thành niên đoạt tâm ma sẽ đem một đầu phát dục hoàn toàn nòng nọc cắm vào một cái ở vào bất lực trạng thái loại nhân sinh vật trong lỗ thai, đoạt tâm ma nòng nọc sẽ chui vào người hy sinh não bộ, cấp tốc ăn hết hắn chất xám cũng lấy mình kêu hế bộ phận thân thể thay vào đó. Tại hắn ảnh hưởng dưới, ấu thể cùng bị hy sinh người không có bị ăn hết não làm dung hợp, xóa bỏ tất cả còn sót lại nhân cách cùng linh hồn về sau, ấu thể liền sẽ đem cái này loại nhân thân thể làm thân thể của mình sử dụng, trong một ngày người hy sinh nhục thể tại hình thái trên cũng sắp mở bắt đầu phát sinh biến hóa, hoàn thành một cái trưởng thành linh hút quái sáng tạo quá trình. Về phần Lâm Tiêu trước mắt cái này buồn nôn nhiều xúc tu quái vật, mà là đoạt tâm ma tâm linh đại sư hình, cũng chính là tục xương đoạt tâm ma, bộ dáng chính là như vậy. Linh hút quái biến hình quá trình không thể nghịch chuyển, chỉ cần ấu thể cắm vào vượt qua một cái giờ túc chủ liền xong rồi, bất luận là khu trục tật bệnh, giải trừ nguyên rủa, phục sinh người chết, phục hồi như cũ thuật, vẫn là hoàn toàn phục hoạt thuật, chính là đến chân thần tự mình xuất thủ đều không thể nghịch chuyển quá trình này. Mặt khác, tại thuế biến sau linh hút không lạ sẽ từ người hy sinh kia kế thừa đến bất kỳ chỗ tương đồng, bất luận nhân loại vẫn là thú nhân hoặc tinh linh bị hy sinh sau đều sẽ biến thành linh hút quái, sẽ không giữ lại bất luận cái gì nguyên chủng tộc đặc tính. Lâm Tiêu hơi có chút ngoài ý muốn nơi này làm sao lại một cái đoạt tâm ma nhưng không có nhìn thấy linh hút quái, bình thường đoạt tâm ma nơi ở hẳn là có được cường đại nhục thân cùng thi pháp năng lực linh hút quái đến thủ vệ. Bất quá hắn không quan tâm những này, chỉ biết là đã tìm được đoạt tâm ma, hắn mục đích đã đến. Chỉ một ngón tay, một cỗ lực lượng vô hình tác dụng tại cái này phiêu lơ lửng giữa trời đoạt tâm ma. Cái này đoạt tâm ma tựa hồ nhận lấy kích thích, trên thân xúc tu băng quá chặt chẽ, một cỗ cường đại tâm linh chi lực quanh chúng Lâm Tiêu. Cái này tự nhiên vô dụng, chỉ là đoạt tâm ma sao có thể dung chuyển được một tôn chân thần hóa thân. Tấu chương xong. Chương 570, thăm dò ưu ám địa vực chỗ càng sâu. Lâm Tiêu tại cách nguyên bộ lạc hơn 500 cây số xa một chỗ to lớn bình nguyên tìm được một cái nơi thích hợp, để nhu đầu nhân rộn nhị dạ mang theo đội ngũ tiếp tục tiến lên, hắn đi đầu một bước đi vào mục đích. Treo ở giữa không trung quan sát mênh mông vô bờ mặt đất, Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, hắn tại do dự. Giờ này khắc này, hắn tại làm một cái phi thường mấu chốt quyết định. Có thể khẳng định, dù là có hắn che chở, tại giai đoạn trước địa huyệt nhân cũng sẽ không có sức tự vệ. Mặc dù thoát đi nguyên lai bộ lạc, nhưng ở u ám địa vực không có địa phương an toàn, dù là trốn lại địa phương xa, chỉ cần tại u ám địa vực đều sẽ bị u ám tam tầng giờ dồn hoặc một tầng chủng tộc khác phát hiện, tuyệt không có khả năng thật tìm tới không người phát hiện địa phương. Nói cách khác, giờ dồn cướp bóc đội vẫn là sẽ đủ phải. Chỉ là hiện tại đổi cái địa phương mới, nếu như phụ cận u ám địa vực 3 tầng có giờ dồn thành thị, ở phía trước mấy năm có hắn che chở coi như an toàn, dù là có giờ dồn thành thị liên hợp lại đó cũng là mấy năm sau sự tình, hắn còn có thời gian mấy năm chuẩn bị phát triển. Chỉ là thế sự biến ảo khó lường, đây chỉ là hắn tưởng tượng bên trong tốt nhất tình huống, ai biết sẽ có hay không có ngoài ý muốn. Tỷ như năm thứ nhất phát hiện năm thứ hai lại có giờ dồn liên quân tiến đánh địa huyệt nhân bộ lạc, hoặc là trước đó giờ dồn liên quân không xa mấy trăm cây số truy sát tới các loại, đây đều là nói không chừng. Cho nên giai đoạn trước địa huyệt nhân nhất định phải có nhất định năng lực tự vệ. Tại dị vực loại này không có hiện đại văn minh thời đại, phàm nhân tốt nhất tự vệ phương thức liền là xây thành. Lấy địa huyệt nhân tình huống khẳng định không có cách nào xây thành, chỉ có thể Lâm Tiêu tự mình động thủ. Hắn hiện tại xoắn suýt địa phương ở chỗ, hắn hiện tại chỉ là cái hóa thân, mang theo thần lực cũng không phải là vô hạn. Hiện giai đoạn cùng đoán chừng trên trăm năm bên trong cũng không thể trông cậy vào địa huyệt nhân có thể vì hắn cái này hóa thân cung cấp thần lực, dùng một điểm ít một chút, nếu như bây giờ đại lượng tiêu hao thần lực, tương lai phong hiểm sẽ lớn hơn. Nhưng không làm lại không được, lấy địa huyệt nhân thực lực, cũng không có năng lực kiên trì trăm năm. Mà lại theo tương lai địa huyệt nhân bộ lạc càng tụ càng lớn, giờ dồn tinh linh chắc chắn sẽ không ngồi nhìn cái này bị mình giết chóc trên vạn năm chủng tộc trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ nên đón giờ dồn tập trung vây quét. Như vậy, cầu phú quý trong nguy hiểm, đụng một cái. Lâm Tiêu hạ quyết tâm. Ánh mắt đảo qua khổng lồ lòng đất bình nguyên, hít sâu một hơi, con ngươi chậm rãi sáng lên đại biểu thần tính kim quang, tiếp theo khuyết tán đến cả người cấp tốc hóa thành một tôn to lớn địa huyệt nhân hình thái kim sắc người ánh sáng, nở rộ thần uy làm phương xa địa huyệt nhân nạn dân nhao nhao quỳ xuống, cùng nhiệt vô cùng đối với hắn đọc lấy thường nhân nghe không hiểu địa huyệt nhân ngữ. Lâm Tiêu không để ý bọn hắn, thần hỏa bên trong thần lực phun trào thôi động thông dụng siêu phàm thần cách năng lực, cải biến hiện thực, đầy trời kim quang tung xuống, mặt đất tại hắn ý chí thôi động hạ như là nước chảy bắt đầu biến đổi hình dạng. Cái này thông dụng siêu phàm thần cách năng lực trên lý luận vô hạn cường đại. Trên lý luận chỉ cần thần linh đủ cường đại, thần lực đủ mạnh, liền có thể chống giống tái tạo một cái chủ vật chất vị diện, chính là đến tay xoa một cái mới hệ tinh bích ra. Lâm Tiêu hóa thân chứa đựng thần lực tiêu đốt, cấp tốc đem bình nguyên trên mặt đất tăng lên, ấn tâm ý của hắn kéo duỗi ra một cái đường kính 20 km, lớp 1100m hình vuông đài cao ra. Đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống tại cái này trung ương đài cao bốn phía lại lần nữa kéo duỗi ra bốn cái đường kính 5 cây số, đồng dạng lớp 1100m hình vuông đài cao. Cái này cho nên không phải kéo tường thành mà là trực tiếp đem mặt đất kéo cao, là bởi vì địa huyệt nhân am hiểu đào hang. Tường thành lại dày cũng dễ dàng phá hủy, nhưng như thế lớn một cái chính thể, kia cũng không dễ dàng mở ra. Làm xong cái này một có thể xưng thần tích bàn công trình, Lâm Tiêu cái này hóa thân thần lực hao tổn đến 7-8 phần, chỉ còn 10 vạn ra mặt thần lực. Sau đó tại hắn chỉ dẫn dưới, địa huyệt nhân di chuyển đến phiến khu vực này, tuổi trẻ địa huyệt nhân bắt đầu vờn quanh lấy cái này bị hắn mệnh danh là hy vọng bãi đất cao chủ đài cùng chung quanh bốn cái tiểu bãi đất cao ở giữa bắt đầu đục đào đất thả lưới lạc. Hắn triệu hoán đại lượng thổ nguyên tố phối hợp địa huyệt nhân, đem một chút khó mà đào móc địa phương dùng hóa đá thành bốn pháp thuật mềm hóa đào thông lại cố hóa. Một bộ phận khác địa huyệt nhân cùng một cái khác bảy thổ nguyên tố tại bốn cái vệ thành ở giữa mở xây một đầu chỉ có cao 3 mét, rộng nửa mét tường đá, chủ yếu tác dụng là ngăn cách ánh mắt, ngăn cản phổ thông dưới mặt đất quái thú. Lại đem ở giữa thổ địa khai khẩn ra, từ dưới đất dẫn địa nhiệt suối nước nóng trồng thu hoạch. Nói đến cái này không biết có phải hay không là địa huyệt nhân ẩn tàng tiên phú, bọn hắn có thể chính xác tìm tới dấu ở lòng đất chữ vành đai nước dẫn nước đi lên hình thành từng cái lòng đất ao nước nhỏ, mỗi cái địa huyệt nhân bộ lạc đều là lấy từng cái ao nước nhỏ làm trung tâm kiến tạo. Cùng Lâm Tiêu tưởng tượng bên trong đồng dạng, trong vòng cao điểm làm trung tâm, bốn cái vệ tinh đài cao làm phụ, tại năm cái cao điểm ở giữa trồng đưa thu hoạch, một khi gặp nguy hiểm liền giấu vào trung ương đài cao cùng bốn cái vệ tinh trong đài cao dưới mặt đất. Xem ảnh một. Lâm Tiêu quan sát nửa tháng sau lưu lại nhu đầu nhân trấn thủ trung ương đài cao, mình thì là đi vào cách nơi này cách đó không xa một cây trèo chống mặt đất cực lớn của đá, tại căn này đường kính vượt qua 10 cây số thông thiên trên trụ đá đào cái động, đem phòng thí nghiệm một lần nữa trở tới. Lần này hắn không có chậm rãi nghiên cứu, một là quá tốn thời gian, hai là thần lực không đủ dùng. Hắn đem trước tích trữ tới các chủng tộc gen cùng địa huyệt nhân gen toàn ném vào tạo hóa khối rũ biệt để chân thân đến nghiên cứu, mình thì là dành thời gian trước khi đi hướng u ám địa vực càng sâu tầng, u ám địa vực tầng thứ tư. Nghe nói u ám địa vực tầng thứ tư có cái đoạt tâm ma vương quốc, hắn chuẩn bị đi bắt một chút đoạt tâm ma đến nghiên cứu một chút. Trước đó nghiên cứu phát hiện, địa huyệt nhân dù là điều chế đến so trước kia càng cường đại, nhưng linh hồn cùng tinh thần không có một tia biến hóa, cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng không có biến hóa. Trí tuệ không tăng lên, chỉnh thể văn minh cũng sẽ không tăng lên, chủng tộc như vậy tiềm lực có hạn. Hắn chuẩn bị tìm một ít đoạt tâm ma nghiên cứu một chút nhìn có thể hay không lệnh đệ đời thứ 3 hoặc đời thứ 4 địa huyệt nhân trí tuệ có thể tăng lên một chút, không cầu trở nên giống đoạt tâm ma đồng dạng tinh thần lực siêu cao, chỉ cầu đề cao một chút, dù là giống phổ thông thú nhân đồng dạng vụng về đều có thể. Thu liễm thần lực, Lâm Tiêu đem mình biến thành một cái sắc mặt tái nhợt giờ dồn tinh linh. Siêu phàm thần cách năng lực biến đổi hình dạng biến thân chỉ có thể biến thành đã từng thấy qua, chưa thấy qua sinh vật là không cách nào biến hóa. Hắn lần này biến hóa chính là một cái phi thường thường gặp giờ dồn tiềm hành giả, một đường duy trì tiềm hành trạng thái tiến vào u ám địa vực tầng thứ 3. cẩn thận cảm ứng bốn phía một cái, hắn hướng trong đó một cái phương hướng đi đến, ở bên kia có đại lượng dở dồn tinh linh hội tụ vết tích, hắn chuẩn bị hốn đi qua nhìn một chút có thể hay không hỏi ra phụ cận thông hướng u ám địa vực 4 tầng thông đạo. U ám địa vực càng hướng xuống tầng thông đạo lại càng ít, mà lại dở dồn tinh linh nhóm vì giảm bớt đến từ u ám địa vực tầng thứ tư cường đại quái thú cùng đoạt tâm ma uy hiếp, sẽ cố ý đem một chút thông đạo cho hủy đi, cái này dẫn đến dù là hắn một cái chân thần muốn tìm đến một cái lối đi đều phải tiêu thời gian rất dài. Nhưng dở dồn làm địa đầu xà, khẳng định biết phụ cận nào có thể thông hành thông đạo dưới lòng đất. Đây là một cái không lớn dở dồn thành thị, xây dựng ở một tòa lòng đất núi lửa bên cạnh, tòa này núi lửa còn cực kỳ sinh động, một mực tại phun màu trắng khói đặc, một cỗ đỏ bừng dung nham dọc theo miệng núi lửa biên giới chạy xuống hình thành một đầu dung nham sông, dở dồn tinh linh tại dung nham trên bờ sông xây một cái cỡ lớn rèn đúc công xưởng, một chút hôi hải nhân nô lệ cùng cự ma trộn nô lệ ngay tại dung nham trong sông vớt dung nham, tinh luyện hòa tan kim loại đến rèn đúc vũ khí. Lâm Tiêu đi vào thành thị cách đó không xa trong bóng tối hiện ra thân hình, còn chưa kịp dò xét bốn phía, chủy thủ trong tay khẽ đảo đinh đốm lửa nhỏ hứa ra đem một cây nhỏ bé tên nỏ đập bay. Một đoàn xương trắng lóe lên hắn biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã tới hơn 20 mét bên ngoài một cây cột đá về sau, nhìn thấy một cái thân mặc màu đen trang phục dở dồn thiếu nữ chính ghé vào cột đá sau một mặt kinh nghi. Thật là một cái ác liệt chủng tộc. Hắn vươn tay một trường vỗ hạ tướng dở dồn thiếu nữ đánh mất xỉu, trực tiếp dẫn theo nàng rời khỏi nơi này. Chờ dở dồn thiếu nữ yếu ớt tỉnh lại, phản ứng đầu tiên bắn lên tràn ngập cảnh giới nhìn một phía, liếc nhìn ngay tại hết sức chăm chú thịt nướng một cái khác dở dồn nam tử, nàng thân hình thoát một cái một chủy thủ đâm về nam tử phía sau lưng. Ầm. Không biết từ chỗ nào bay tới một quyền đánh trúng mặt, dở dồn thiếu nữ thẳng tắp ngã xuống. Không bao lâu thiếu nữ lại yếu ớt tỉnh lại, nhìn thấy kia dở dồn nam tử ngay tại dập tắt bên cạnh đống lửa đi ngủ, sờ đứng dậy bên cạnh rơi xuống chủy thủ lần nữa lặng lẽ sờ qua đi, xa xa bung ra tay bay ra một cô vôi. Ầm. Hai viên răng lẫn cùng máu tươi báo tố ra, dở dồn thiếu nữ thẳng tắp ngã xuống. Chờ thiếu nữ tỉnh lại lần nữa, dở dồn nam tử còn đang ngủ, nhưng nàng không dám lên trước, nhặt lên rơi xuống chủy thủ chậm rãi lui lại chuẩn bị rời đi. Vừa sờ đến một cây cột đá sau chính là một trận chậm rãi quay đầu nhìn thấy một cái quả đấm to đối diện bay tới. Ầm. 7-8 quả dính máu răng bay tán loạn, dở dồn thiếu nữ thẳng tắp ngã xuống. Chờ dở dồn thiếu nữ tỉnh lại lần nữa, phản ứng đầu tiên giơ hai tay lên mang theo tiếng khóc nức nở một miệng không rõ hô. Chờ một chút, đừng đánh ta. Một cái nắm đấm tại nàng mặt dừng lại, thiếu nghiêng nắm đấm thu hồi lộ ra dở dồn nam tử, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm dở dồn thiếu nữ, hỏi: "Mang ta đi gần nhất thông hướng u ám địa vực 4 tầng thông đạo." Dở dồn thiếu nữ che lấy sưng lên thật là lớn mặt vẻ mặt cầu xin liên tục gật đầu. Lúc này mới ngoan. Lâm Tiêu hài lòng phất phất tay ra hiệu nàng đi trước. Dở dồn chính là như vậy, không đánh phục không dễ nói chuyện. Sự thật chứng minh một khi đánh phục tức giận, dở dồn nhóm vẫn là cực kỳ nghe lời. Tại phức tạp gặp gần u ám địa vực chuyển 2 ngày, dở dồn thiếu nữ mang theo hắn đi vào một cái bị một đạo cao cao tường thành ngăn trở thung lũng, chỉ vào bị dở dồn quân đội giữ vững tường thành sau nói: "Gần nhất thông hướng u ám địa vực tầng thứ tư thông đạo liền tại bên trong." Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng, ở trong đó hoàn toàn chính xác có một cô khác hẳn với u ám địa vực tầng thứ ba khí tức. Phất phất tay, một đường thống khổ không thôi dở dồn thiếu nữ tranh thủ thời gian chạy. Lâm Tiêu thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, không bao lâu dở dồn thiếu nữ từ trong âm vũ đi tới nhìn xem phương xa một mặt tâm tàn. Cái thông đạo này kết nối những cái kia tà vật quái vật xào huyệt, đi vào hẳn phải chết. Ầm. Một cái nắm đấm theo tiếng mà rơi đem thiếu nữ nện nằm xuống, Lâm Tiêu thân hình chậm rãi hiện hiện, nói một mình: "Lén lút, khẳng định không chuyện tốt." Dở dồn thiếu nữ. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn là ẩn tàng thân hình vòng qua tường thành tiến vào trong cốc, liếc nhìn to lớn thung lũng chính giữa có một cái đường kính hơn 100 mét chỗ trống. Một cỗ khác hẳn với u ám địa vực tầng thứ ba khí tức từ đó chống rông trong huyệt sông ra, gạt ra ba tầng không khí hình thành một cỗ thường nhân không cách nào nhìn thấy chân không vật mẹo. Tấu chương xong. Chương 571, phát hiện trùng tộc thần vực chi tử. Nhưng ngay tại hắn muốn đem cái này đoạt tâm ma trói buộc thời điểm, cái này to lớn trong trụ đã đột nhiên tuôn ra một cỗ làm hắn ghé mắt kinh khủng tâm linh ba động, tựa như là ngủ say đã lâu cổ lão tồn tại thức tỉnh, một cái vô cùng cường đại ý chí tỉnh lại, trầm giọng nói: "Tôn quý vĩ đại tồn tại, mi hiện tại chỗ là đoạt tâm ma vương quốc não bên cạnh ao bên trên. Hành động của ngài đã đối rất nhiều đoạt tâm ma ấu thể cấu thành to lớn uy hiếp." Thanh âm này trầm thấp hữu lực, trực tiếp tác dụng tại Lâm Tiêu trong đầu. Bất quá chỉ là thanh âm trầm thấp hữu lực, nhưng tư thái rất thấp, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. "Tôn quý vĩ đại tồn tại, nếu như ngài có thể rời đi não bên cạnh ao bên trên, ngài đem thu hoạch được đoạt tâm ma vương quốc hữu nghị, ta đem đại biểu đoạt tâm ma vương quốc đưa cho các hạ một phần lễ vật." Đoạt tâm ma mặc dù tại sinh vật có trí khôn trong mắt đại biểu cho cực đoan tà ác cùng đáng sợ, nhưng đối siêu thoát phàm tục chân thần tới nói cùng cái khác tiểu côn trùng không có gì khác biệt, đều thuộc về tiện tay có thể nghiền chết đối tượng, chỉ có chân thần mới có thể đối kháng chân thần. Đoạt tâm ma trong chủng tộc cũng không có chân thần, mặc dù tập hợp tất cả não hồ lực lượng có lẽ có thể đối kháng một tôn chân thần, nhưng chỉ là đối kháng mà thôi. Lâm Tiêu tạm thời không có tiến về đoạt tâm ma vương quốc chỗ sâu dự định, đương nhiên cũng không có trực tiếp cấp ý nghĩ, chỉ là bình tĩnh nói ra nhu cầu của mình. "Ta cần 20 cái đoạt tâm ma cùng 20 cái linh hắc quái." Não hồ rơi vào trầm mặc. Hắn cũng không nóng nảy, hiếu kỳ dò xét cái này to lớn cột đá. Tại cái này cột đá nội bộ, hẳn là một cái trống rông không gian, đại lượng đoạt tâm ma cùng linh hấp quái đều sinh tồn trong này, mỗi khi có đoạt tâm ma hoặc linh hấp quái chết đi, linh hồn liền sẽ đi vào não hồ từ khi trong đó một bộ phận. Mỗi một cái não hồ hình thành đều là đại lượng đoạt tâm ma linh hồn dung hợp mà thành, ẩn chứa cực kỳ khủng bố tâm linh chi lực, dù là chuyển kỳ cường giả dám xông vào đoạt tâm ma não hồ đều có xác suất bị nó mạnh mẽ tâm linh chi lực cưỡng ép khống chế. Hắn không cho rằng đoạt tâm ma sẽ cự tuyệt đề nghị của mình, mới 20 cái đoạt tâm ma cùng 20 cái linh hấp quái liền có thể thỏa mãn một tôn chân thần, tin tưởng hơi có chút trí thông minh đều sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Rốt cuộc một khi cự tuyệt chọc giận một tôn chân thần, vị này tại đoạt tâm ma vương quốc xa xôi địa phương não hồ có lực lượng có thể ngăn cản không ở một tôn chân thần, đến lúc đó tổn thất không chỉ có riêng những này tộc nhân, mà là tổn thất toàn bộ não hồ. Đoạt tâm ma chủ não chỉ là suy tính một cái chớp mắt liền đồng ý Lâm Tiêu đề nghị, rất nhanh trong trụ đá tách ra một cái khe, từ đó đi ra 20 cái đoạt tâm ma cùng 20 cái linh hấp quái. Những này đoạt tâm ma cá thể đem so với nhìn đằng trước đến đoạt tâm ma yếu nhược, linh hấp quái mặc dù không có so sánh, nhưng đoán chừng đều là đồng loại bên trong yếu nhất một nhóm. Lâm Tiêu có chút hăng hái đánh giá những thí nghiệm này phẩm, ngay tại não mặt ao trước đem một cái đoạt tâm ma bắt được trước mắt, ý chí thô bạo đánh vào cái này đoạt tâm ma ý chí bên trong, chuẩn bị cưỡng ép vơ vét cái này đoạt tâm ma ký ức. A, ý chí vừa tiến vào cái này đoạt tâm ma trong trí nhớ, hắn bỗng nhiên phát hiện cái này đoạt tâm ma vậy mà ngay tại tín ngưỡng cái nào đó tồn tại, trong đầu có thật nhiều tín ngưỡng phương diện cầu nguyện từ cùng ký ức, hắn do dự một chút, đầy hiếu kỳ thử tiếp xúc cái kia không biết tồn tại, một giây sau hắn sắc mặt biến hóa, vung tay lên một cái cuốn lên còn lại đoạt tâm ma cùng linh hấp quái xoay người rời đi. Hắn vừa mới chuyển thân, hậu phương nao trong ao dâng lên một cỗ không hiểu khí tức, to lớn trong cột đá ruôi ra mười mấy đầu trong suốt thô to xúc tu, đỉnh cắt mọc ra to lớn trong mắt, đồng thời bắn ra từng đạo nhan sắc khác nhau cổ sáng đánh phía hư không. Ta nhớ kỹ ngươi. Cảm thụ sau lưng truyền đến chân thần khí tức cùng tùy tiện gào thét, cùng trộm tới đoạt tâm ma cùng linh hấp quái phản kháng, Lâm Tiêu sắc mặt có chút khó coi. Hắn căn bản không nghĩ tới đoạt tâm ma vương quốc bên trong vậy mà lại có một tôn chân thần, càng không có nghĩ tới cái này chân thần lại là một cái đã tại thế giới này phong thần dị vực thần vực chi tử. Thật mẹ nó gặp quỷ. Hắn không chút do dự đem tin tức này thông qua tạo hóa khối dụ biệt chuyển cho chân thân. Thế giới bên ngoài tiền tiêu trong căn cứ, Lâm Tiêu chân thân gọi đến Lâm Hồng cùng Lâm Bảo hai cái chân thần cấp thủ hạ nói với bọn họ: "Ta hóa thân hiện tại có hơi phiền toái, hai người các ngươi hóa thân chuẩn bị một chút tiến về ưu ám địa vực, ta sẽ cho các ngươi một tọa độ, chiếu vào tọa độ đi qua nghe theo mệnh lệnh của ta." Hai người không chút do dự gật đầu, cái này Lâm Hồng hỏi: "Chúng ta cần chuẩn bị cái gì sao?" Xem ảnh một. Lâm Tiêu trầm mặc một chút nói: "Kia là một cái chủng tộc thần vực chi tử, đã khống chế một cái đoạt tâm ma vương quốc, nếu như có thể các ngươi có thể mang một nhóm ma tượng cùng một chỗ giáng lâm." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Đợi chút nữa ta sẽ cho các ngươi trao quyền, một người mang hai cái cự thần binh cùng 20 đá kim cương ma tượng cùng 10 cái hắc rượu thạch ma tượng cùng nhau giáng lâm." Tại đoạt tâm ma vương quốc phát hiện một cái ẩn tàng chủng tộc thần vực chi tử, cái này ưỡn ra hồ Lâm Tiêu ngoài dự liệu, nhưng cũng không có quá mức giật mình. Rốt cuộc thế giới này đã bị không dưới 5 cái thần vực văn minh để mắt tới, đã sớm bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, hiện ở cái thế giới này vạn thần điện bên trong sợ là không dưới trên ngàn thần vực văn minh chân thần. Nói đến cũng là bày rất nhiều thần vực văn minh quan hệ cạnh tranh, rất nhiều thần vực văn minh cạnh tranh với nhau cùng lẫn nhau phá hư, không ngừng cho địch nhân cản trở. Một khi minh sát phát hiện dị vực thần vực chi tử, phụ cận dị vực thần vực chi tử đều sẽ cực kỳ mặc cắt đem nó kéo vào hỗn chiến bên trong. Tại ưu ám địa vực còn tốt, có thể cung cấp phong thần điều kiện không nhiều, trên mặt đất thế giới đó mới là một cái thảm liệt. Tuyệt đại bộ phận dị vực thần vực chi tử đều ở nơi đó đoạt địa bàn cùng bộ tộc có trí tuệ mưu cầu phong thần, tình hình chiến đấu chi hỗn loạn không lời nào có thể diễn tả được, chó đầu góc đều nhanh đánh tới. Hắn có thể phát hiện cái kia mượn đoạt tâm ma vương quốc phong thần chủng tộc thần vực chi tử, đối phương cũng có thể phát hiện hắn, hiện tại bọn hắn đã tự động tiến vào quan hệ thù địch, có thể dự đoán chờ mặc cho một phương chuẩn bị sẵn sàng, lập tức sẽ động thủ đánh giết đối phương. Mặc dù ở giữa cách một cái ưu ám địa vực tầng thứ 3 giờ rộn, nhưng tốt ta, hiện tại cái này chủng tộc thần vực chi tử có vẻ như còn không biết Lâm Tiêu tín ngưỡng khu vực ở đâu, lúc trước hắn hiện ra hình thái là nhân loại hình thái, không cách nào từ hình thái trên suy đoán ra tín đồ của hắn, như thế một tin tức tốt. Ân, tạm thời tin tức tốt, tác dụng không tính quá lớn. Hiện tại duy nhất cần phải làm là mau chóng làm địa huyệt nhân mạnh lên. Cấp tốc trở lại địa huyệt nhân bộ lạc, Lâm Tiêu một đầu chui vào phòng thí nghiệm bắt đầu nghiên cứu đoạt tâm ma cùng linh hấp quái. Lần này không tốn thời gian chậm rãi nghiên cứu, trực tiếp đem đoạt tâm ma cùng linh hấp quái ném vào tạo hóa khối dù bị bắt đầu phân tích. Lấy tạo hóa khối dù bị lực lượng, tăng thêm hắn hiện tại nắm giữ tạo vật pháp tắc, rất dễ dàng đem hai chủng tộc này phân tích ra, nhưng đến nơi đây lại là xuất hiện một vấn đề, đó chính là đoạt tâm ma tâm linh cùng linh hồn quá mức cường đại, địa huyệt nhân tâm linh quá mức nhỏ yếu, cả hai nếu như hợp nhất, cường đại sẽ tự động bao trùm nhỏ yếu. Từ đó làm cho đản sinh ra mới linh hồn là đoạt tâm ma mà không phải địa huyệt nhân. Đây là tạo hóa khối dù bị tạm thời không cách nào giải quyết vấn đề. Biện pháp giải quyết rất đơn giản, nhưng hắn thực lực bây giờ không đủ, đồng thời hắn hiện tại còn chưa ở cái thế giới này phong thần, có chút thao tác hắn không có cách nào làm. Vậy sẽ dính đến cưỡng ép cải biến cái này tinh bích vũ trụ cơ sở tầng dưới chốt quy tắc, không phải thế giới này chân thần vừa động thủ liền sẽ bị thế giới ý chí phát hiện khu trục, dù là thật thành chân thần, vừa phong thần sau thực lực cũng không đủ chèo chống hắn cải biến thế giới cơ sở tầng dưới chốt quy tắc. Nói cách khác, cải biến phương pháp hoàn toàn chính xác có, nhưng hắn không dùng đến. Phong thần, ta nhất định phải nhanh phong thần. Cũng may trực tiếp cải biến mặc dù không được, nhưng tiểu bức cường hóa vẫn là có thể. Lấy tạo hóa năng lượng thần kỳ lực lượng bảo vệ nhỏ yếu địa huyệt nhân linh hồn, lại đem một tia đoạt tâm ma linh hồn bản chất dung nhập trong đó, từ đó làm địa huyệt nhân linh hồn lớn mạnh gấp mấy lần. đem so với trước điệu huyệt nhân mà nói, kỳ thật vẫn là rất yếu. Nhưng cái này đã là đủ, linh hồn cường đại, đủ để chèo chống thân thể càng mạnh mẽ hơn, thế là đời thứ 3 huyệt cư nhân thượng tuyến. Đây cũng là hiện giai đoạn một lần cuối cùng điều chế, lần tiếp theo điều chế chính là tại hắn phong thần về sau. Đến lúc đó điệu huyệt nhân sẽ thu hoạch được rất lớn một bộ phận đoạt tâm ma cường đại linh hồn cùng tâm linh chi lực, chính Lâm Tiêu cũng rất chờ mong có thể điều chế ra cái gì mới chủng tộc. Lần thứ 3 điều chế kết quả, tân sinh huyệt cư nhân bình quân thân cao 1m34 tả hữu, thỉnh thoảng sẽ một M5 ra mặt cường đại cá thể, linh hồn cùng tinh thần mặc dù vẫn là cực kỳ nhỏ yếu, nhưng đem so với trước mạnh lớn rất nhiều, mỗi cái điệu huyệt nhân là Lâm Tiêu cung cấp tín ngưỡng chi lực là nhân loại 1/4 tả hữu, xem như có phi thường tiến bộ cực lớn, phối hợp điệu huyệt nhân to lớn số lượng, cái này tín ngưỡng chi lực đã là cực kỳ khả quan. Sau đó chính là thế lực huyết trương, bình quân cá thể thực lực càng cường đại hơn đời thứ 3 huyệt cư nhân tùy tiện chinh phục chung quanh huyệt cư nhân bộ lạc. Nói đúng ra không gọi chinh phục, khi bọn hắn đi vào cái khác thổ dân huyệt cư nhân bộ lạc biểu hiện ra mình có lực lượng, biểu thị chỉ có thờ phụng vĩ đại địa huyệt nhân cùng bảo hộ chi thần liền sẽ thu hoạch được tự vệ lực lượng, cái khác huyệt cư nhân đều là hoan hô gia nhập của hắn tín ngưỡng quần thể bên trong. Cực đoan nhỏ yếu huyệt cư nhân đối lực lượng cùng bảo hộ khát vọng trước nay chưa từng có mãnh liệt, truyền giáo con đường lan tràn tốc độ so mạnh nhất ôn dịch nhanh hơn, rất nhanh như lão nguyên tinh hỏa cấp tốc tuôn hướng bốn phương tám hướng. Vì mau chóng đem giã ngoại phổ thông địa huyệt nhân đổi thành mới nhất đời thứ 3 địa huyệt nhân, mỗi chi truyền giáo đội ngũ đều sẽ mang theo một nhóm cường tráng địa huyệt nhân đi theo, mỗi đến một cái bộ lạc đều sẽ dừng lại một đoạn thời gian cùng bộ lạc nữ tính địa huyệt nhân kết hợp sản xuất ưu tú hậu đại. Không muốn so đo cái gì có hợp hay không luân lý, đối toàn bộ bộ lạc bất cứ lúc nào cũng sẽ có hủy diệt nguy cơ địa huyệt nhân tới nói, ai sẽ quan tâm cái này. Thời gian ngay tại loại này cao tốc huyết trương chúng qua đi, mặc dù mỗi nửa năm đều sẽ có dở dồn cướp bóc đội đến đủ ám địa vực tầng thứ 2 cướp bóc, tại ngay từ đầu địa huyệt nhân bộ lạc cùng trước kia không có gì khác biệt đồng dạng bị đốt giết. Nhưng theo thời gian chuyển rời, nhiều đời mới địa huyệt nhân sinh ra, toàn bộ chủng tộc gen không ngừng cải tiến, cá thể thực lực càng ngày càng mạnh, đặc biệt là tại rất nhiều ngoại phái truyền giáo đội ngũ triệu tập dưới, mỗi đến một chỗ liền đem đại lượng bộ lạc nhỏ triệu tập lại xây dựng từng cái đại bộ lạc, cũng bắt đầu xây thành, chậm rãi những này đại bộ lạc đối mặt dở dồn nhóm bắt đầu có sức phản kháng. Một cái hơn mấy ngàn vạn đời thứ 3 địa huyệt nhân bộ lạc, mượn nhờ đơn sơ tường đá cùng thạch khí, đã có thể ngăn cản người bình thường số ước chừng chừng trăm người cỡ nhỏ dở dồn cướp bóc đội, có còn có thể giết chết một chút chủ quân dở dồn. Loại tình huống này theo địa huyệt nhân bộ lạc càng ngày càng cường đại mà không ngừng xuất hiện, thẳng đến tấu chương xong. Chương 572, giống như sử thi chiến dịch cùng bại lộ. Đời thứ 3 địa huyệt nhân xuất hiện năm thứ 7, một chi tổng số người ước chừng chừng 2 vạn địa huyệt nhân làm một kiện chuyện xưa nay chưa từng có, tại một đội ước chừng có chừng 200 người dở dồn cướp bóc đội tiến đánh cái này bộ lạc lúc, bộ lạc thủ lĩnh làm ra một cái to gan quyết định, xuất quân chủ động công kích. Tại giã ngoại nên chiến chi này giờ dồn cướp bóc đội, cuối cùng tại nỗ lực cao tới hơn 3.000 tử trận tình huống dưới vây giết chi này giờ dồn cướp bóc đội. Cái này đối trước kia địa huyệt nhân tới nói quả thực là cái kỳ tích, là bọn hắn trước nay chưa từng có qua sự tình. Cái này có thể xưng như kỳ tích chiến tích dẫn nộ tất cả địa huyệt nhân cảm xúc. Tại thời khắc này Lâm Tiêu có thể cảm ứng được toàn bộ tín ngưỡng phạm vi bên trong địa huyệt nhân tín ngưỡng chi tuyến trở nên càng thêm kiên cố, trong đó hấp dẫn nhất hắn lực chú ý chính là cái kia bộ lạc thủ lĩnh. Tại hoàn thành cái này một có thể xưng kỳ tích một trận chiến về sau, cái này địa huyệt nhân tín ngưỡng chi lực trong nháy mắt thô to trên nghìn lần, một nháy mắt có thể so với một tu la đại nạ gạ cuồng tín đồ. Mà cái này vẹn vẹn tín ngưỡng lớn mạnh, hấp dẫn hơn Lâm Tiêu lực chú ý chính là cái này địa huyệt nhân bản thân thuế biến. Tại hoàn thành cái này một có thể xưng kỳ tích hành động vĩ đại về sau, hắn thu hoạch được trong cõi u minh lực lượng nào đó gia trì, nhảy lên từ phổ thông địa huyệt nhân lột sắc thành một anh hùng, địa huyệt nhân anh hùng. Tại trở thành anh hùng về sau, cái này tên là Ô Nạ Đức địa huyệt nhân trong nháy mắt giống như là khai khiếu, trí tuệ tiêu thăng. Ô Nạ Đức đem tất cả giết chết dở dồn đầu cắt xuống, tự mình hộ tống những này đầu buôn ba trên ngàn cây số đi vào địa huyệt nhân thánh địa, hy vọng bãi đất cao ở đây tế tự địa huyệt nhân chi thần. Lâm Tiêu phi thường mừng rỡ tiếp nhận tế phẩm, cũng tiêu hao không nhiều thần lực chế tạo một đỉnh vương miện bán thần khí cùng một cây quyền trượng bán thần khí ban thưởng, cũng phong Ô Nạ Đức là địa huyệt nhân chi vương, mệnh lệnh hắn thống lĩnh tất cả địa huyệt nhân. Cái này đích xác là chuyện thật tốt, có một cái có được cường đại vũ lực cùng trí tuệ địa huyệt nhân anh hùng đến thống lĩnh địa huyệt nhân, cái này đối Lâm Tiêu tới nói mang ý nghĩa một cái cường đại trợ thủ. Hắn cũng không lo lắng gì quyền lực sa sút, hắn là thần, hắn muốn là địa huyệt nhân tín ngưỡng, mà không phải chỉ là một cái địa huyệt nhân chủng tộc quyền không chế, cái này với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Nếu như có thể hắn ước gì địa huyệt nhân bên trong ra một đống anh hùng, đáng tiếc đây không có khả năng, có thể có một cái anh hùng đó cũng là địa huyệt nhân nhất tộc trên vạn năm đến khí vận tích lũy bộc phát. Sinh ra trí tuệ Ô Nạ Đức cấp tốc phái ra người mang tin tức, lấy hy vọng bãi đất cao là vương đô, tại năm thứ 9 chính thức xây dựng địa huyệt nhân vương quốc, lên ngôi vua. Xương vương Ô Nạ Đức bị Lâm Tiêu còn muốn tích cực, không ngừng phái ra làm đội tiến về u ám địa vực tầng thứ 2 đại lục địa phương khác tìm kiếm địa huyệt nhân, giúp đỡ hắn địa huyệt nhân bộ lạc xây dựng từng cái cỡ lớn căn cứ lấy ngăn cản dở dồn cướp bóc đội. Đối nội hắn để địa huyệt nhân nghiên cứu rèn đúc chờ kỹ thuật, bắt đầu chế tạo kim loại vũ khí. Tại Lâm Tiêu có ý thức truyền thụ dưới, địa huyệt nhân công tượng rất nhanh nắm giữ kim loại rèn đúc môn kỹ thuật này, các loại kim loại vũ khí áo giáp bắt đầu xuất hiện, toàn bộ địa huyệt nhân vương quốc trình độ khoa học kỹ thuật nhanh chóng tăng trưởng, thực lực càng phát ra cường đại. Nếu như có thể, Lâm Tiêu nghĩ loại này nhanh chóng phát triển trạng thái có thể một mực tiếp tục kéo dài. Nhưng là theo địa huyệt nhân vương quốc chính thức xây dựng, nói đúng ra là Ô Nạ Đức đạn sinh trận chiến kia về sau, địa huyệt nhân vương quốc liền tiến vào giờ dồn cao tầng trong mắt. Mặc dù vẹn vẹn giờ dồn các đại gia tộc coi trọng càng cường đại hơn đời thứ ba địa huyệt nhân, cho rằng lúc này địa huyệt nhân có thể thay thế bẩn thỉu địa tinh trở thành mới chất lượng tốt nô lệ. Ở sau đó 2 năm toàn diện trinh sát về sau, dòng dã 8 cái giờ dồn thành thị mưu đồ bí mật, chuẩn bị tổ kiến liên hợp mọi người tiến đánh địa huyệt nhân vương quốc vương đô hy vọng bãi đất cao. Tin tức rất nhanh truyền đến địa huyệt nhân vương quốc, lúc này địa huyệt nhân sớm không phải lúc trước nhỏ yếu chủng tộc, tối thiểu tại ưu ám địa vực tầng thứ 2 địa huyệt nhân đã là chủng tộc mạnh nhất, đã có lá gan tổ đội rời đi bộ lạc. Có địa huyệt nhân phát hiện ngay tại tập kết liên quân, tin tức sớm truyền đến vương quốc, Lâm Tiêu tự nhiên cũng biết. Nhưng lúc này Lâm Tiêu lại không có chút nào lo lắng, chỉ là hạ đạt một cái toàn diện phản kích thần dụ, phái ra ngưu đầu nhân dồn nhị dạ mang theo thần ban cho hạ rất nhiều chiến tranh binh khí vào ở vương thành. Lâm Hồng cùng Lâm Bảo hóa thân đã sớm đến, bọn hắn mang đến tổng cộng 4 đài thập giai cự thần binh, 40 đài bát giai truyền kỳ cấp độ đá kim cương ma tượng cùng hắc diệu thạch ma tượng, cùng 2600 giai siêu phàm cấp độ cương thiết ma tượng, tương đương với 2,015 cấp trở lên đỉnh cấp chức nghiệp giả. Tín đồ chi chiến chân thần không thể tự mình xuất thủ, nhưng những này ma tượng không tại cấm chỉ phạm vi bên trong. Lúc này Lâm Tiêu đã có vượt qua 1000 vạn đời thứ 3 huyệt cư nhân tín đồ, so sánh toàn bộ ưu ám địa vực tầng 2 1 tỷ trở lên huyệt cư nhân quần thể chỉ là 9 châu mất sợi lông, nhưng đây là bởi vì không đủ thời gian, từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng khuyết trương tín ngưỡng chỉ khuyết trương đến tình trạng này. Nếu như muốn đem toàn bộ ưu ám địa vực tầng 2 tất cả huyệt cư nhân đặt vào tín ngưỡng bên trong, dù là một khắc không ngừng khuyết trương đoán chừng phải muốn mấy trăm năm mới có thể hoàn thành. Rốt cuộc, cái này chủ vật chất vị diện thật sự là quá lớn. Lâm Tiêu có thể đoán trước, đợi đến mình địa huyệt nhân tín đồ số lượng đạt tới 100 triệu tả hữu, đến lúc đó tích lũy tín ngưỡng chi lực cũng đủ để cung ứng mình phong thần. Rốt cuộc hiện tại địa huyệt nhân cung cấp tín ngưỡng chi lực đã đạt tới nhân loại bình thường 1/4 tả hữu, một nhân loại thành kính tín đồ mỗi ngày cung cấp tín ngưỡng chi lực là khoảng 3 giờ. Như vậy một cái thành kính địa huyệt nhân tín đồ mỗi ngày có thể cung cấp 0.8 tả hữu tín ngưỡng chi lực, bình thường 100 triệu cái địa huyệt nhân mới thu hoạch 8000 vạn tín ngưỡng chi lực, tương đương với một ngày có 80 điểm thần lực thu nhập. Xem ảnh một. Cái này thu nhập, kỳ thật thực tình không cao, bình thường tới nói duy trì một cái chân thần là còn thiếu rất nhiều. Dựa theo một cái vừa mới phong thần thần cách đẳng cấp mới cấp không tân thần cũng cần một ngày 1000 thần lực để duy trì thần cách đẳng cấp đến xem, thế giới này chân thần sợ là tuyệt đại bộ phận thu hoạch thần lực đều không đủ duy trì thần cách tồn tại. Trên thực tế thế giới này vì cái gì có hơn vạn chân thần? Nguyên nhân chủ yếu là tuyệt đại bộ phận chân thần là không có thần quốc. Một ngày 1000 thần lực duy trì phí, là bao quát thần cách cùng thần quốc duy trì phí, trong đó thần quốc duy trì chiếm đầu to, như Lâm Tiêu loại này thần vực chi tử chân thần cũng giống như vậy, chỉ là thần quốc đổi thành thần vực. Nếu như không cần thần quốc, duy trì phí chỉ cần 1/10 tả hữu, cũng chính là vừa phong thần tân thần thần cách duy trì phí chỉ dùng 100 điểm thần lực liền có thể. Nói cách khác, thế giới này cái gọi là vạn thần, tuyệt đại bộ phận đều là không có chính thức thần quốc yếu ớt thần lực, phần lớn là thần cách đẳng cấp xen vào không đến cấp 4 tồn tại. Lâm Tiêu chỉ cần đời thứ 3 địa huyệt nhân tín đồ đạt tới 100 triệu tả hưu, lấy được tín ngưỡng chi lực cũng đủ để duy trì hắn hóa thân ở cái thế giới này phong thần. Rốt cuộc tuyệt đại bộ phận đời thứ 3 địa huyệt nhân cũng không chỉ là thành kính tín đồ, mà là có tương đương quy mô tín đồ của nhiệt. Mà lại cái này tín đồ nhu cầu sẽ theo tương lai đời thứ 4 chính là đến đời thứ 5 huyệt cư nhân xuất hiện mà không ngừng giảm bớt, chờ lúc nào đem huyệt cư nhân điều chế đến so với nhân loại đều cường đại hơn, đến lúc đó khả năng chỉ cần 100 vạn huyệt cư nhân tín đồ cũng đủ để chèo chống một tôn chân thần tồn tại, đến lúc đó lấy huyệt cư nhân càng phát ra khổng lồ số lượng, chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu đã cảm thấy cái này lúc trước không người để ý chủng tộc tiền đồ rộng rãi. 8 cái giờ dồn thành thị liên quân có thể nói phi thường cường đại, nhưng lúc này đời thứ 3 huyệt cư nhân cũng không phải lúc trước nhỏ yếu. Tại giờ dồn liên quân các loại cái cỏ kéo dài phí đi mấy tháng mới đưa đội ngũ tụ hợp, bên này huyệt cư nhân tại huyệt cư nhân chi vương ổ nạ đức điều hành dưới, dòng dã 100 vạn huyệt cư nhân tụ tập tại thủ đô phụ cận. Cho nên khi hơn 2 vạn giờ dồn thêm gần 5 vạn tôi tớ chủng tộc liên quân đi vào hy vọng bãi đất cao cách đó không xa sau liền đắp lên 100 vạn huyệt cư nhân bao vây. Giết 100 vạn đầu heo đều có thể mệt chết người. Chúng chi lúc này huyệt cư nhân cũng không yếu, đời thứ 3 huyệt cư nhân bình quân chiến lực cũng không kém nhân loại, tại huyệt cư nhân anh hùng xuất linh dưới, tại bảo vệ gia viên tín niệm duy trì dưới, ở trên vạn năm huyết cựu duy trì dưới, bộc phát lực lượng làm thần đều chấn động theo. Vô số huyệt cư nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết, dù là đồng quy vu tận cũng muốn cầm trong tay vũ khí đơn giản cắm vào trên người địch nhân. Dù là giờ dồn liên quân bên trong có số lượng không ít pháp sư triệu hoán phạm vi lớn pháp thuật giết chết không biết bao nhiêu huyệt cư nhân, dù là liên quân bên trong có đại lượng ú ám chi chủ mục sư là dở dồn nhóm ra chỉ các loại hữu ích bờ UFF, nhưng huyệt cư nhân số lượng nhiều lắm, nhiều đến giết chi không hết. Cho đến cuối cùng, dở dồn các mục sư hướng ú ám chi chủ cầu nguyện, ngay tại ú ám chi chủ hóa thân sắp giáng lâm thời điểm, Lâm Bảo hóa thân giáng lâm tại ú ám địa vực 3 tầng cái nào đó dở dồn trong đại thành thị, lập tức hấp dẫn ú ám chi chủ cái này hóa thân chú ý. So sánh nơi này chiến trường, cái kia có được mấy chục vạn dở dồn tinh linh thành thị hơi trọng yếu hơn. Mặc dù ú ám chi chủ là trung đẳng thần lực, có thể có được dòng dã 5 cái cường đại thần linh hóa thân, nhưng đại bộ phận tình huống thần quốc bên trong sẽ lâu dài đóng giữ 2 cái hóa thân thủ vệ thần quốc cùng ngủ say chân thân, cái khác hóa thân trên cơ bản đều có chuyện, hoặc là du lịch hư không dị vực vị diện tìm kiếm cơ duyên, hoặc là làm âm mưu gì, chân chính tùy thời hưởng ứng tín đồ, nhưng dáng lâm hóa thân bình thường chỉ có 1 cái. Cuối cùng, tại nỗ lực vượt qua 25 vạn huyệt cư nhân chết tử, không biết bao nhiêu huyệt cư nhân thụ thương thảm trọng đại giới, cùng Lâm Bảo bộ hạ này thần linh hóa thân trọng thương mất tích, chi này giờ dồn liên quân ngoại trừ số ít giờ dồn mục sư pháp sư chờ 200-300 cao tầng đảo tàu bên ngoài, còn lại toàn quân bị diệt. Một trận trước nay chưa từng có giống như sử thi chiến dịch kết thúc, toàn bộ u ám địa vực xôn xao. Lúc này u ám địa vực tầng thứ 3 giờ dồn nhóm, cùng u ám địa vực chủng tộc khác mới phát hiện địa huyệt nhân cái này trong ấn tượng nhỏ yếu vô cùng chủng tộc không biết lúc nào vậy mà lợi hại như vậy. Theo các loại tộc cùng những này chủng tộc phía sau chư thần đem ánh mắt rời qua đến, tự nhiên phát hiện ẩn tàng sau lưng địa huyệt nhân cùng bảo hộ chi thần Lâm Tiêu. Sau đó không lâu Lâm Tiêu phái Nưu Đầu Nhân Dồn Nhị Dạ đi sứ u ám địa vực một tầng, hướng một tầng các chủng tộc thần linh tản mát ra thiện ý, tìm kiếm gia nhập bọn hắn liên minh đối kháng tàn bạo u ám chi chủ. Nưu Đầu Nhân nhất tộc thần linh cái thứ nhất đồng ý, tiếp xuống Hôi Hải Nhân thần linh cũng đầu đồng ý phiếu, còn lại thần linh vì nội bộ thống nhất, đều đồng ý địa huyệt nhân cùng bảo hộ chi thần gia nhập đối kháng u ám chi chủ liên minh. Cùng lúc đó, Lâm Hồng một cái hóa thân len lén lẻn vào u ám địa vực tầng thứ tư, bại lộ dấu ở u ám địa vực tầng thứ tư đoạt tâm ma trong vương quốc cái kia chủng tộc thần vực chi tử tồn tại, cái này lập tức hấp dẫn u ám chi chủ ánh mắt, không thể không tạm thời đưa ánh mắt về phía cái này kẹt tại mình thần quốc cùng tín đồ ở giữa dị tộc thần trên thân. Tấu chương xong. Chương 573, hóa thân phong thần. So sánh địa huyệt nhân uy hiếp cực lớn, dấu ở u ám địa vực tầng thứ tư đoạt tâm ma vương quốc cái này đoạt tâm ma chân thần đối u ám chi chủ tới nói uy hiếp lớn hơn. Phải biết u ám chi chủ dưới mặt đất thần quốc tại u ám địa vực tầng thứ 5, mà hắn chủ yếu tín đồ dở dồn tinh linh tại u ám địa vực tầng thứ 3, một cái dị tộc thần linh vụng trộm dấu ở u ám địa vực tầng thứ 4, tương đương với kẹt tại hắn chỗ yếu hại, cái này ai cũng không thể nhịn. Trước hết xử lý cái này nguy hiểm dị tộc thần linh. Bị bại lộ đoạt tâm ma chi thần không thể không hướng u ám địa vực một tầng chư thần liên minh xin giúp đỡ. Chư thần tại nghiêm túc sau khi tự hỏi, đồng ý đoạt tâm ma chi thần gia nhập liên minh. Rốt cuộc đối luôn luôn ở vào hạ phong phản u ám chi chủ liên minh tới nói, nhiều một tôn chân thần liền nhiều một phần lực lượng, ở phương diện này ngay cả Lâm Tiêu đều đầu phiếu tán thành. Dĩ nhiên không phải bởi vì nhiều một phần lực lượng nguyên nhân, mà là đồng ý thu nạp đoạt tâm ma chi thần nhập liên minh về sau, tiếp xuống toàn bộ liên minh tất cả chân thần ánh mắt đều sẽ tập trung ở u ám địa vực tầng thứ 4. Bất luận giờ dồn vẫn là các tộc tinh lực chủ yếu đều sẽ tập trung ở nơi đó, tự nhiên sẽ giảm bớt đối địa huyệt nhân chú ý. Hắn vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này nhanh chóng phát triển, tốt nhất thừa dịp trong khoảng thời gian này đi đầu phong thần, không phải? Hắn hiện tại vẫn là thần vực chi tử một cái hóa thân, không có cách nào quang minh chính đại xuất hiện tại chư thần trước mặt. Sau đó kịch bản như Lâm Tiêu sở liệu, lòng đất một tầng chư thần nhao nhao hạ xuống hóa thân chi viện đoạt tâm ma vương quốc, cùng u ám chi chủ mấy cái hóa thân tại u ám địa vực tầng thứ tư ra tay đánh nhau. U ám chi chủ vẹn vẹn xuất động 3 cái hóa thân, liền đem một tầng 8 cái chân thần hóa thân thêm đoạt tâm ma chân thân cùng một chỗ áp chế, nhiều như vậy thần linh hóa thân cùng tiến lên đều đánh không lại. Bất quá mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng cách chiến bại vẫn là kém rất xa, u ám chi chủ một người cô đơn không có giúp đỡ tình huống dưới tạm thời bất lực đem đoạt tâm ma chi thần giết chết, chiến cuộc nhất thời cứng đờ. Mà lúc này Lâm Tiêu tự nhiên là cấp tốc phát triển địa huyệt nhân, đặc biệt cho địa huyệt nhân chi vương ổ nạ đức hạ đạt nhanh trong khuyết trương thần dụ, tăng lên rất nhiều sứ đoàn tiến về u ám địa vực địa phương khác tìm kiếm địa huyệt nhân bộ lạc. Chư thần chi chiến tiếp tục thời gian luôn luôn đều là thật dài, hơi một tí mấy chục trên trăm năm, đoạt tâm ma chi thần ở vào thần chiến trong nước xoáy sức đầu mẹ chán, Lâm Tiêu bên này lại là cấp tốc phát triển mở rộng thế lực, hai tướng so sánh làm đoạt tâm ma chi thần cực kỳ không cam lòng, không bao lâu u ám địa vực xuất hiện địa huyệt nhân chi thần là đến từ dị vực người xâm nhập truyền ngôn. Lâm Tiêu trước tiên nhận được tin tức, trầm mặc một chút, liền làm ra một cái quyết định, lập tức phong thần. Mặc dù lúc trước hắn kế hoạch là xây dựng thần quốc sau mới bắt đầu phong thần, nhưng bây giờ tất nhiên thế cục như thế phát triển, chỉ có thể cải biến kế hoạch. Nửa tháng sau ngày nào đó, ẩn thân tại u ám địa vực tầng thứ tư chỗ sâu đoạt tâm ma chi thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, hắn ánh mắt xuyên qua tầng tầng mặt đất cùng hư không, nhìn thấy nơi xa xôi không gian bị bóp méo, tựa như một vòng vặn vẹo mặt trời chính chậm rãi dâng lên, một cái vô cùng cường đại ý chí tùy theo chậm rãi mở rộng, tùy ý trương dương hướng tất cả có thể cảm thụ đây hết thảy sinh linh biểu hiện ra mình tồn tại. Địa huyệt nhân cùng bảo hộ chi thần. Đoạt tâm ma chi ý chí của thần thẳng tắp cảm thụ được phương xa kia tỏa ra cường đại thần uy tồn tại, mặt không biểu tình nói một mình. Là bị ép phong thần sao? Nếu như là dạng này, đợi xử lý u ám chi chủ, kia là tử kỷ của ngươi. Mà giờ này khắc này, Lâm Tiêu ý thức đã tại phong thần một sát na kia tiến vào cái này tinh bích vũ trụ nguyên hải bên trong. Bất luận cái gì chân thần tại phong thần một sát na kia đều sẽ tiến vào tự thân chô vũ trụ nguyên hải bên trong, thu hoạch được nguyên hải quả tạo. Một sát na trong nháy mắt, toàn bộ tinh bích vũ trụ tầng dưới chốt quy tắc ô lưới hiện ra tại phong thần người trước mặt, phong thần người ở trong nháy mắt này đối tự thân thần chức pháp tắc lý giải sẽ đột nhiên tăng mạnh, đồng thời đến từ nguyên hải nguyên lực quan chú, sẽ làm phong thần người đột phá bán thần cùng chân thần giới hạn, thần lực bạo tăng. Cho nên tại cái này tiếp xúc nguyên hải một sát na kia, Lâm Tiêu thần hộ mệnh chức pháp tắc nắm giữ ở trong nháy mắt này cấp tốc tăng trưởng, rất nhanh từ trước đó 1% ra mặt đột phá tới 3%, tối thiểu tiết kiệm được mấy chục hơn trăm vạn thần lực phân tích. Một sát na thời gian siêu ngắn, trong nháy mắt đã trôi qua. Nhưng ngay tại sắp biến mất trong nháy mắt, Lâm Tiêu thần cách bên trong tạo hóa khối rú bị đột nhiên nhẹ nhàng chuyển động, một cỗ không cách nào hình dung lực hấp dẫn chống rông hiện hiện, một giây sau toàn bộ nguyên hải hơi chấn động một chút. Cái này cấu thành tinh bích vũ trụ cơ sở tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới bốn đầu lớn nhất giàn khung chấn động mạnh, ngay sau đó trong đó một đầu giàn khung chi tuyến hơi chấn động một chút, một cái bóng mờ từ đó bay ra chui vào hắn thần cách bên trong. Nguyên hải biến mất, Lâm Tiêu ý chí trở về tự thân, chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một tia vẻ chấn động. Thần danh: Địa huyệt nhân cùng bảo hộ chi thần vật chất chi thần. Chân danh: Thủ tự trung lập. thần chức, địa huyệt nhân, bảo hộ, vật chất, cổ thần thần chức. Thần cách đẳng cấp, tín ngưỡng thần cấp không yếu ớt thần lực, cổ thần cấp 1 yếu ớt thần lực. Lĩnh vực, bảo hộ, vật chất. Xem ảnh 1. Thông dụng siêu phàm thần cách năng lực, biến đổi hình dạng, cải biến hiện thực, cải biến lớn nhỏ, thiên thần hạ phàm, chân thực chi lực, vạn vật giao lưu, quyền sinh sát trong tay. Chuyên môn siêu phàm thần cách năng lực, sinh vật triệu hồi, nguyên tố, sáng tạo sinh vật, điều khiển sinh vật, sáng tạo chủng tộc, thần ban cho, thiên thần phụ thể. Cổ thần siêu phàm thần cách năng lực, hiểu biết chính xác, điều khiển vật chất, thần linh vật lý miễn dịch. Thần cách miễn dịch, thuộc tính tổn thương, thuộc tính hấp thụ, chua, lạnh, điện, độc, tật bệnh, tan rã, năng lượng hấp thụ, tê liệt, giấc ngủ, chấn nhiếp, biến hình, giam cầm, trục xuất, tức tử hiệu quả, tâm trí ảnh hưởng trở chút. Cổ thần thần chức vật chất. Tại sắp thoát ly nguyên hải một sát na kia, tạo hóa khối rú bị cưỡng ép từ nguyên hải trung tướng tứ đại bản nguyên pháp tắc một trong cho rút ra giao phó hắn. Cái gọi là tứ đại bản nguyên pháp tắc, liền là cấu thành toàn bộ thế giới cơ sở bản nguyên, theo thứ tự là thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, cũng không phải là cái gọi là địa hỏa phong thủy. Phương Đông trong truyền thuyết địa hỏa phong thủy chỉ là cấu thành thế giới vật chất cùng năng lượng tứ đại bản nguyên năng lượng, đồng dạng cần bao hàm thời gian cùng không gian. Nắm giữ vật chất cái này bản nguyên pháp tắc, hắn trực tiếp thu hoạch được ba loại siêu cường cổ thần chuyên môn siêu phàm thần cách năng lực, theo thứ tự là hiểu biết chính xác, điều khiển vật chất cùng thần linh vật lý miễn dịch. Điều khiển vật chất cùng thần linh vật lý miễn dịch cái này rất dễ lý giải, cái gọi là hiểu biết chính xác liền là không gì không biết, không gì làm không được, đây là chỉ có nắm giữ tứ đại bản nguyên pháp tắc mới có thể có thần cách năng lực. Đương nhiên, cái này hiểu biết chính xác không phải thật sự không gì không biết cùng không gì làm không được, chỉ có thể biết được chân thần trở xuống cấp độ hết thảy, lại chỉ hạn cái này tinh bích trong vũ trụ hết thảy, mà lại nhất định phải tiếp xúc hoặc là cùng mình có quan hệ mới có thể hiểu biết chính xác, nếu như không có đụng phải cùng nhìn thấy đồ vật không cách nào trống rỗng biết được. Tỷ như khi hắn cầm tới một thanh vũ khí, liền sẽ trong nháy mắt biết thanh này vũ khí chất liệu cùng rèn đúc trình tự làm việc, nếu như nguyện ý hắn có thể đi lên Tố Nguyên còn có thể biết vũ khí chất liệu khoáng thạch từ chỗ nào sản xuất, có người nào đã từng nắm giữ thanh này vũ khí, chính là đến dùng thanh này vũ khí giết qua cái gì người, bị giết chết người lai lịch ra sao các loại, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể một mực đi lên Tố Nguyên. Mặc dù càng về sau tiêu hao thần lực càng nhiều, nhưng trên lý luận có thể một mực ngược dòng đến tối đầu nguồn. Nếu như hắn không có lấy đến thanh này vũ khí, thì không cách nào làm được những thứ này. Làm Lâm Tiêu chính thức phong thần, rất nhiều theo dõi ánh mắt cấp tốc biến mất, mặc kệ trước đó đoạt tâm ma như thế nào chống đỡ hủy hắn, khi hắn phong thần, hết thảy lời đồn cùng công gian tự sụp đổ. Cùng lúc đó, làm Lâm Tiêu phong thần một khắc này, tại xa xôi không biết sâu trong hư không một cái to lớn thần điện bên trong, vô số ngồi thẳng tại trên bảo tọa tồn tại đưa ánh mắt về phía cái này vạn thần điện phía ngoài nhất một vòng chót nhất đầu trống rông xuất hiện một cái trên bảo tọa. Lâm Tiêu tia ý thức này đầy hiếu kỳ dò xét cái này khổng lồ vạn thần điện, trung ương nhất ba cái cự đại thần tọa chiếu sáng rạng rỡ, phía trên ngồi thẳng lấy ba tôn tản ra nghiêm nghị thần uy cao lớn thân ảnh. Cái này hiển nhiên liền là cái này tinh bích vũ trụ kia ba tôn cường đại thần lực. Tại cái này ba tôn dưới thần tọa là địa vị hơi thấp một vòng mười mấy cái bảo tọa, không có gì bất ngờ xảy ra là thế giới này trung đẳng thần lực, ở trong đó hắn phát hiện đại biểu ưu ám chi chủ thần tọa, tại rất nhiều trung đẳng thần lực bên trong xếp hạng cực kỳ cao. Tại vạn thần điện bên trong, thần tọa vị trí tại dưới đại bộ phận tình huống đem trực tiếp đại biểu thần linh thực lực càng mạnh vị trí càng đến gần trước. Sở dĩ nói đại bộ phận tình huống là bởi vì có cổ thần thần chức tồn tại, cổ thần thần chức là sẽ không bị vạn thần điện kiểm chắc đến. Trung đẳng thần lực phía dưới là số lượng cao tới 7-800 cấp thấp thần lực, xuống chút nữa chính là số lượng cao tới 9000 trở lên yếu ớt thần lực. Lâm Tiêu tại tối bên ngoài một vòng tối rượi vào sau mặt một cái, xếp hạng hạt chót. Lúc này Lâm Tiêu biểu hiện ra bên ngoài thần chức là địa huyệt nhân cùng bảo hộ, tuyệt đại bộ phận thần linh nhìn hắn một cái sau thu hồi ánh mắt, chỉ có Liêu Siêu vài cái thần linh dùng hoặc ác ý hoặc thiện ý ánh mắt nhìn tới. Hắn có cảm ứng ngẩng đầu nhìn lại, tổng cộng có gần 30 chân thần chính nhìn mình, trong đó bao quát u ám chi chủ, đoạt tâm ma chi thần cùng u ám địa vực cái kia phản u ám chi chủ thần hệ 10 cái chân thần. Ngoại trừ những này thấy qua chân thần, còn có 10 cái chưa từng thấy qua chân thần hướng mình quăng tới ác ý ánh mắt. Chưa bao giờ thấy qua lại là tràn đầy ác ý, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ thần chức trung điệp, cái này 10 cái chân thần đều có được bảo hộ cái này thần chức. Thế gian thần chức cứ như vậy nhiều, chân thần lại là cao tới hơn vạn, nhất định có tái diễn thần chức. Mà thần chức đều có hút nhau tính, hai tôn chân thần có được đồng dạng thần chức tình huống dưới, tựa như nam châm dị cực lẫn nhau hấp dẫn đồng dạng nghĩ hợp lại là một, từ đó ảnh hưởng hai tôn có được đồng dạng thần chức chân thần lẫn nhau đối địch. Chư thần ở giữa tranh đấu tuyệt đại bộ phận là thần chức giống nhau mà đưa tới, rốt cuộc nếu như có thể đem có được đồng dạng thần chức thần cách dung hợp hấp thu, từ đó trực tiếp thôn vệ đối thủ đối cái này thần chức lý giải cùng nắm giữ, sẽ trực tiếp làm bản thân lớn mạnh thần chức, từ đó trực tiếp tăng lên thần cách đẳng cấp, đây là cỡ nào dụ thần sự tình a. Tục ngữ nói, khi ngươi nhìn chăm chú vực sâu lúc, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Làm những này chân thần dùng mơ ước ánh mắt nhìn Lâm Tiêu cái này tân thần lúc, thật tình không biết cái này tân thần cũng đang dùng mơ ước ánh mắt nhìn bọn hắn. Nhiều như vậy có được thần hộ mệnh chức chân thần nếu như toàn bộ đánh bại, đem thần hộ mệnh chức đoạt đến, sợ là chỉ riêng bảo hộ cái này thần chức liền đủ sức cầm cự hắn mấy cái thần cách đẳng cấp, nếu như lại thêm địa huyệt nhân cái chủng tộc này thần chức, tương lai đại khái suất chỉ bằng hai cái này thần chức tấn thăng trung đẳng thần lực. Mà trên thực tế nếu như có thể giết chết nhiều như vậy chân thần, đến lúc đó khẳng định sẽ cướp đoạt đại lượng cái khác thần chức, từ đó càng thêm cường đại. Tấu chương xong. Chương 574, thế cục phong vân biến ảo. Ở cái thế giới này phong thần về sau, Lâm Tiêu cái này hóa thân có thể lần nữa phân ra một cái thần linh hóa thân, bất quá bây giờ tạm thời thần lực không đủ, nhưng có thể ban thưởng thần thuật bồi dưỡng chân chính mục sư. Làm có được tứ đại bản nguyên thần chức một trong vật chất cổ thần chức chân thần, hắn mục sư sẽ có được một hệ liệt cổ thần đặc hữu thần thuật, trong đó có giá trị nhất chính là giảm tổn thương cái này bị động thần thuật, có thể trên diện rộng giảm miễn vật lý tổn thương. Trở thành chân thần về sau, Lâm Tiêu tại cái này tinh bích vũ trụ tương đương với tẩy trắng, địa huyệt nhân nhất tộc đã thừa nhận làm tín đồ của hắn, địa huyệt nhân chiếm cư ưu ám địa vực tầng 2 cũng thừa nhận làm địa bàn của hắn. Tín ngưỡng truyền bá tốc độ tiến một bước tăng tốc, mỗi ngày đều có đại lượng tín ngưỡng chi sợi dây gắn kết tiếp, mỗi ngày thu hoạch tín ngưỡng chi lực đều tăng lên rất nhiều. Mà lúc này, Lâm Tiêu cũng bắt đầu đợi thứ tư địa huyệt nhân điều chế. Lúc này hắn đã phong thần, trước đó không dám dùng một ít thủ đoạn hiện tại đã có thể sử dụng, tỉ như có thể lợi dụng tạo hóa khối rú biệt công năng cưỡng ép tăng lên địa huyệt nhân cái chủng tộc này hạn mức cao nhất. Tăng lên một cái giống loài chỉnh thể cấp độ là kiện ảnh hưởng chuyện rất lớn, trước kia hắn chưa phong thần một khi như thế thao tác lập tức sẽ bị vạn thần điện phát hiện, hiện tại đã ở cái thế giới này phong thần, lại làm liền sẽ không có phản ứng gì. Điều chế đời thứ tư huyệt cư nhân, tích lũy thần lực, truyền bá tín ngưỡng, mở rộng tín ngưỡng phạm vi, tăng lên thần lực. Lại tiếp tục mở rộng tín ngưỡng phạm vi, gia tăng càng nhiều thần lực. Tại phong thần nhiều năm ngưng tụ cái thứ nhất thần linh hóa thân về sau, ngẫu nhiên phái ra hóa thân gia nhập đối ưu ám chi chủ đả kích, thỉnh thoảng phái ra hàng mấy trăm ngàn huyệt cư nhân cùng ưu ám một tầng các tộc phối hợp tiến công ưu ám địa vực 3 tầng giờ dồn. Thần linh chiến không chỉ có riêng là chân thần liên quan đến, thế gian tín đồ ở giữa cũng sẽ lẫn nhau chinh chiến. Nếu như là trên mặt đất, đoán chừng sẽ là nhiều cái vương quốc ở giữa hỗn chiến, nhưng ở ưu ám địa vực phức tạp hoàn cảnh bên trong, mỗi lần giao chiến khoảng cách thời gian dài vô cùng. Thời gian liền trong lúc hỗn loạn chậm rãi quá khứ, bất chi bất giác, Lâm Tiêu phát hiện kia đoạt tâm ma chi thần tại liên minh duy trì dưới vậy mà thật gánh vác ưu ám chi chủ chèn ép tại ưu ám địa vực tầng thứ tư đặt chân vững vàng bước, cái này khiến hắn tức là may mắn lại có chút thất vọng. May mắn có như thế cái đinh ở chỗ này, ưu ám chi chủ khẳng định không công phu tìm mình phiền phức. Thất vọng đoạt tâm ma chi thần gánh vác áp lực, sẽ để cho liên minh đối với hắn ủng hộ càng nhiều, từ đó tại trong liên minh quyền lên tiếng không ngừng gia tăng. Trên thực tế mấy chục năm qua chư thần hóa thân thường trú đoạt tâm ma vương quốc, cái này chủng tộc thần vực chi tử cùng chư thần quan hệ không ngừng rút ngắn, ngược lại là Lâm Tiêu tại trong liên minh không chỉ có địa vị hạng chót, còn tại đoạt tâm ma chi thần không ngừng âm thầm làm vấp phía dưới, hắn cùng đại bộ phận liên minh thành viên quan hệ đều rất lãnh đạo. Mặc dù là có hắn ý không cùng chư thần quá mức thân cận, nhưng đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Đương nhiên, hắn không có quá mức lo lắng, chỉ cần ưu ám chi chủ bất tử, liên minh sẽ một mực ổn định, bất luận hắn vẫn là đoạt tâm ma chi thần đều sẽ an tâm ngăn cản ưu ám chi chủ, sẽ không nội bộ gây sự. Đối với cái này lúc Lâm Tiêu tới nói cần nhất chính là thời gian, theo đặt vào mình tín ngưỡng phạm vi bên trong huyệt cư nhân càng ngày càng nhiều, thần lực của hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Không chỉ có đầy đủ thần lực duy trì thần cách, hắn thậm chí chậm rãi có dư thừa thần lực tổn chữa bắt đầu, chuẩn bị luyện chế một cái thần quốc. Phàm là hắn nghĩ trở nên càng thêm cường đại, nhất định phải có một cái thần quốc. Nhìn xem u ám chi chủ, bằng một thần linh lực đối kháng u ám địa vực mười mấy tôn chân thần, chỗ dựa lớn nhất liền là có một cái dưới đất thần quốc. Nếu như không có thần quốc bảo hộ chân thần, dù là trung đẳng thần lực cũng sẽ bị vây công mà chết. Một cái trung đẳng thần lực tọa trấn thần quốc, dù là cường đại thần lực muốn giết u ám chi chủ đều cực kỳ gian nan, chỉ có thể dựa vào nhõng nhẽo cứng rắn hao tổn phương thức tốn hao mấy trăm hơn ngàn năm chậm rãi mà chết, nếu như hơi chút chủ quan dù là cường đại thần lực cũng có khả năng tại trung đẳng thần lực thần quốc bên trong lật xe. Lúc này Lâm Tiêu chân thân ở vào một cái bị hắn mở thần lực trong không gian, chết đi tín đồ linh hồn cũng tạm thời được tới, nhưng điệu huyệt nhân số lượng quá nhiều tuổi thọ lại ngắn, cái này thần lực không gian không bao lâu liền sẽ không chứa được, hắn được nhanh điểm xây dựng một cái thần quốc đến dung nạp những này tín đồ linh hồn. Cũng may đời thứ tư huyệt cư nhân điều chế nhanh hoàn thành, đến lúc đó đem những này đời thứ tư huyệt cư nhân thay thế đời thứ ba huyệt cư nhân, chẳng những thực lực sẽ lần nữa gia tăng, mấu chốt hắn linh hồn cùng tâm linh càng thêm cường đại có thể cung cấp càng nhiều tín ngưỡng chi lực, đến lúc đó của hắn tín ngưỡng chi lực sẽ nên đón một đợt buộc phát kỳ. Bất quá, ngay tại hết thể kế hoạch đến ngay ngắn rõ ràng thời điểm, đột nhiên tại một ngày nào đó Lâm Tiêu cảm ứng được mình thường trú tại ưu ám địa vực tầng thứ tư hóa thân hỏng mất. Từ tiên tuyến mục sư tín đồ kia thu hoạch được tin tức, đột nhiên xuất hiện một trận liên quan đến hai mươi mấy cái thần linh hóa thân đại chiến bộc phát, hắn hóa thân liền vẫn lạc. Lâm Tiêu trước tiên liền hoài nghi có phải hay không đoạt tâm ma chi thần hố mình hóa thân, nhưng lúc này hóa thân đã sụp đổ, trận này thần chiến liên quan đến chân thần hắn hiểu biết chính xác siêu phàm thần cách năng lực không cách nào thăm dò, lúc này hắn chỉ có chân thân lại không dám chạy tới, chú định không có cách nào đạt được đáp án. Xem ảnh một. Vừa phong thần điểm ấy liền là phiền phức, hóa thân một khi tử vong liền thành mắt mù, chân thân lại không thể tùy tiện ra ngoài. Hắn một cái vừa phong thần lại không có thần quốc tân thần đối cái khác thần linh tới nói liền là tảng mỡ dày, nếu dám chân thân đi ra ngoài loạn lạc, đoán chừng cùng hắn quan hệ tốt nhất như đầu nhân chi thần đều sẽ nhịn không được động thủ cướp đoạt hắn thần cách, có hơi phiền toái. Lâm Tiêu vuốt vuốt chán, bất kể có phải hay không là bị đoạt tâm ma chi thần hại, đến sớm tính toán. Hắn quyết định đem chuẩn bị kiến tạo thần quốc thần lực lấy ra lại ngưng tụ một cái hóa thân, hiện tại ngay cả thần quốc đều không có, hóa thân nhất định phải có một cái, không phải không có khả năng chuyện gì chân thân bên trên. Bất quá lần này ngưng tụ hóa thân sau hắn không đem hóa thân phái đi ra, chỉ là nói cho chư thần liên minh thành viên khác mình bây giờ thần lực không đủ không cách nào ngưng tụ mới hóa thân. Cùng lúc đó, ở xa thế giới bên ngoài tiền tiêu căn cứ trên Lâm Tiêu cấp tốc triệu tập cự thần chiến đoàn thành viên, Lâm Hồng cùng hai mươi mấy cái nguyên lệ thuộc Tham Lang chiến đoàn chân thần đã sớm ngưng tụ mới hóa thân, bị hắn ra lệnh giáng lâm chủ vật chất vị diện u ám địa vực, Lâm Tiêu luôn cảm giác có âm ảnh bao phủ tại trên đầu mình. Lâm Hồng cái này hóa thân trước đó chặn đường u ám chi chủ hóa thân bị trọng thương, dẫn đến không cách nào ẩn tàng tự thân khí tức, bị thế giới ý chí cảm ứng từ đó trực tiếp bị trục xuất. Nhưng mà nhóm này thủ hạ còn chưa tới, Lâm Tiêu liền từ Ngưu Đầu Nhân Chi Thần kia đạt được một cái làm hắn khiếp sợ tin tức, trước đó trận chiến kia không chỉ có hắn hóa thân vẫn lạc, u ám chi chủ cũng chết trận ba cái hóa thân, lúc này u ám chi chủ chỉ còn hai cái hóa thân lui giữ thần quốc. Cái này không hợp lý a. Chỉ bằng bọn hắn một đám yếu ớt thần lực thêm hai cái cấp thấp thần lực tạo thành liên minh có thể xử lý ba cái trung đẳng thần lực hóa thân. Lâm Tiêu khá là kinh ngạc. Không phải xem thường bọn hắn, mà là trung đẳng thần lực hóa thân tương đương với nhỏ yếu chân thần, vẫn là ba cái thần cách đẳng cấp 5 trở lên cấp thấp thần lực chân thân ở trước mặt, chỉ bằng cái này chừng 20 thần cách đẳng cấp phần lớn cấp 1 cấp 2 chính là đến linh cấp hóa thân có thể làm đến qua. Thấy thế nào đều không hợp lý, hắn một lần hoài nghi có phải giả hay không. Hỏi lại Ngưu Đầu Nhân Chi Thần, lại là không có đạt được đáp lại, hắn lại liên hệ liên minh cái khác chân thần, có mấy cái có chỗ đáp lại, cùng Ngưu Đầu Nhân nói đồng dạng, u ám chi chủ hoàn toàn chính xác vẫn lạc ba cái hóa thân, nhưng bên trong chi tiết lại không người nói. Ngược lại Điệu Tinh Chi Thần còn nói liên minh chuẩn bị vây công u ám chi chủ thần quốc, sợ thuê hắn chân thân giáng lâm. Hắn đương nhiên sẽ không lên, nhưng không trở ngại hóa ra một cái hình chiếu lặng lẽ sờ qua đi. Bất quá hình chiếu tại vừa tiến vào u ám địa vực tầng thứ tư liền bị một cái chưa từng thấy qua chân thần hóa thân phát hiện, bị ép lui về. Hình chiếu trở về chân thân, Lâm Tiêu kết hợp hình chiếu thấy, rất nhanh đại khái suy đoán ra u ám địa vực tầng thứ tư tình huống. Không ngoài sở liệu, là có mặt đất chân thần can thiệp trận chiến kia, mà lại có trung đẳng thần lực xuất thủ. Đây là duy nhất giải thích. Không phải chỉ bằng vào một chút cấp thấp thần lực là không cách nào vây giết u ám chi chủ ba cái hóa thân. Phải biết cấp thấp thần lực cùng trung đẳng thần lực chi ở giữa chênh lệch xa so với yếu ớt thần lực cùng cấp thấp thần lực ở giữa phải lớn hơn nhiều. Nếu như nói yếu ớt thần lực có cường đại thần chức cùng thần lực, là có khả năng nghịch sát cấp thấp thần lực, mà cấp thấp thần lực dù là có cường đại thần chức cùng thần khí cũng khó có thể san bằng cái này chi ở giữa chênh lệch. Rốt cuộc có thể trưởng thành đến trung đẳng thần lực, bản thân thần chức liền không yếu. Nhìn đến u ám chi chủ lần này cần phiền toái, cái này u ám địa vực có khả năng sắp biến thiên, ta cũng muốn chuẩn bị sớm. Cân nhắc đến bây giờ thế cục chi hỗn loạn, càng nghĩ, Lâm Tiêu quyết định không lẫn vào việc này, vùi đầu phát triển. Giờ này khắc này, hắn đã đem đời thứ tư huyệt cư nhân điều chế thành công, vừa vặn đem đời thứ tư huyệt cư nhân bao trùm xuống dưới. Tân sinh đời thứ tư huyệt cư nhân dung hợp cự ma trồn cùng thực nhân ma gen, tăng thêm đoạt tâm ma linh hồn cùng tâm linh thiên phú, đạn sinh đời thứ tư huyệt cư nhân thân cao bạo tăng đến chừng 2m, có được cường đại linh hồn cùng trời sinh tâm linh thiên phú. Mặc dù vẫn là so ra kém đoạt tâm ma, cũng không có khống chế sinh vật tâm linh năng lực, nhưng tâm linh thiên phú có được cường đại cầu thông năng lực. Chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, tất cả đời thứ tư huyệt cư nhân ở giữa có thể thông qua tâm linh thời gian thực câu thông. Đây là một cái có thể xưng bờ UG đồng dạng năng lực, trong chiến đấu thống soái thông qua cái này tâm linh câu thông năng lực thời gian thực khống chế đại quân, dù là hơn 100 vạn đại quân cũng có thể như cánh tay giống như chỉ, ngẫm lại liền biết cái này khủng bố cỡ nào. Bên ngoài gió nổi mây phun, chiến cuộc kịch liệt lại hỗn loạn, Lâm Tiêu thì là chuyên tâm làm ruộng. Mặc dù u ám chi chủ đại bại tổn thất 3 cái hóa thân, nhưng ở trong thần vực còn có chân thân cùng 2 cái hóa thân, bọn hắn muốn công phá thần quốc không dễ dàng như vậy. Dù là có trung đẳng thần lực vào cuộc đồng dạng, 1 năm, 3 năm, 7 năm, 15 năm, đối u ám chi chủ vây công còn tại tiếp tục, chiến cuộc đến cùng như thế nào Lâm Tiêu cũng không biết, nhưng từ chư thần không ngừng phái ra mục sư cùng quân đội trực tiếp tiến công u ám địa vực 3 tầng giờ dồn thành thị đó có thể thấy được u ám chi chủ tình thế không tốt lắm. Giờ này khắc này, một mực chưa phái ra hóa thân tham chiến Lâm Tiêu đã bị liên minh bài xích bên ngoài, có thể đoán được chờ đánh bại u ám chi chủ, hắn cái này không thích sống trung đại khái suất sẽ bị thanh toán. Nhưng hắn tuyệt không sốt ruột, càng không đổi sắc, bởi vì đợi đến bọn hắn đánh bại ưu ám chi chủ, hắn cũng không sợ bọn họ. Tại cái này hơn 10 năm thời gian bên trong, tại bọn hắn tiến đánh ưu ám chi chủ thần quốc cướp đoạt dở dồn tinh linh tín đồ thời điểm, hắn một mực tại nhanh chóng phát triển, cho đến ngày nay, hắn đã có được vượt qua hơn 790 triệu địa huyệt nhân tín đồ, tuyệt đại bộ phận vẫn là đời thứ 3 huyệt cư nhân, ước chừng hơn 1.500.000 là đời thứ 4 huyệt cư nhân. Tấu chương xong. Chương 575, người quen. Đời thứ 3 huyệt cư nhân có thể cung cấp nhân loại bình thường 1/4 tín ngưỡng chi lực, mà đời thứ 4 huyệt cư nhân cung cấp tín ngưỡng chi lực nhảy lên vượt qua nhân loại, có được 4 lần tại nhân loại bình thường tín ngưỡng chi lực. 640 triệu thấp nhất thật tín đồ, đại bộ phận là thành kính hoặc cuồng nhiệt tín ngưỡng đời thứ 3 huyệt cư nhân mỗi ngày đều có thể vì Lâm Tiêu cung cấp ước chừng 3.200 điểm thần lực, chỉ là cái này đủ để duy trì một cái có được thần quốc lại thần cách đẳng cấp cấp 3 chân thần. Mà kia hơn 1.500.000 đời thứ 4 huyệt cư nhân, tuyệt đại bộ phận đều là thành kính tín ngưỡng hoặc cuồng tín đồ, ngay cả thật tín đồ cũng không nhiều. Ngẫm lại huyệt cư nhân ban đầu là cái gì sinh tồn tình cảnh, Lâm Tiêu ban cho bọn hắn như thế lực lượng cường đại, cải biến tính mạng của bọn hắn cùng vận mệnh, lại là chủng tộc chi thần. Hắn tín ngưỡng nhất định phi thường thành tính cùng công nhận, lại càng không cần phải nói Lâm Tiêu bản thân tại kinh doanh tín ngưỡng phương diện thiên phú. 150 triệu đời thứ tư huyệt cư nhân mỗi ngày có thể vì hắn cung cấp 6.000 điểm thần lực, cộng lại tổng cộng 9.200 điểm thần lực, nhiều năm như vậy tích lũy xuống, dù là ngay từ đầu không có nhiều như vậy thần lực, nhiều năm tích lũy cũng hầu như chúng tích lũy cao tới hơn 3.000 vạn thần lực. Nhiều như vậy thần lực đã đủ để từ không sinh có trống rông sáng tạo một cái vi hình thần quốc, hoặc là đem một cái cỡ trung bán vị diện cải tạo là thần quốc. Tuyệt đại bộ phận thổ dân chân thần thần quốc đều là dùng bán vị diện cải tạo mà đến, dạng này tiêu hao thần lực sẽ không quá nhiều, chỉ có cực ít chân thần sẽ tiêu hao lượng lớn thần lực từ không sinh có trống rỗng sáng tạo một cái thần quốc. Thần lực tiêu hao như thế lớn, trên lệch tự nhiên rất lớn. Bán vị diện cải tạo thần quốc thần lực tiêu hao ít, đồng thời thần quốc cường độ cũng dựa vào bán vị diện mà định ra, quy tắc cũng cùng bán vị diện bản thân tương quan. Bán vị diện quy tắc khuynh hướng phương diện kia, cải tạo sau thần quốc quy tắc liền khuynh hướng phương diện kia. Tỷ như một cái bán vị diện bên trong tất cả đều là dung nham núi lửa, cải tạo sau thần quốc quy tắc tự nhiên khuynh hướng phương diện này, không chỉ có tăng thêm hỏa diễm tương quan quy tắc tiêu hao thần lực càng ít, phương diện này tăng thêm cũng càng cao, có được hỏa diễm phương diện thần chức chân thần tại loại này bán vị diện cải tạo thần quốc nội chiến lực tăng thêm cao hơn. Mà chống rông sáng tạo thần quốc không có bất kỳ cái gì khuynh hướng, tương đương với một trương giấy trắng tùy ý vẽ tranh, tùy ý sửa đổi tăng thêm quy tắc, loại này thần quốc hạn mức cao nhất cùng thần quốc chủ nhân thực lực có quan hệ. Hoàn mỹ phù hợp thần quốc chủ nhân mạnh bao nhiêu, thần quốc liền sẽ tăng mạnh. Mà Lâm Tiêu sáng tạo chính là tiêu hao cao tới 2000 vạn thần lực sáng tạo một cái dài rộng không đủ một cây số vi hình thần quốc. Thần quốc mặc dù tiểu, nhưng quy tắc tương đương nghiêm cẩn, tham khảo chân thân dung hợp hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm, hắn trực tiếp đem một cái thế giới tất cả tầng dưới chốt quy tắc đều trở tới. Đương nhiên, hiện tại chỉ là một cái gian cung, hiện tại tích lũy thần lực còn chưa đủ lấy đem tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới đều kích hoạt. Nhưng có thể đoán được, chỉ cần đem cái này tất cả tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới toàn bộ kích hoạt, chân thân tọa trấn thần quốc, hắn có thể bằng thần quốc mạnh cự cường đại thần lực hóa thân. Chỉ chờ hắn chân thân tấn thăng trung đẳng thần lực, liền có thể không sợ bất luận cái gì cường đại thần lực, dù là có cường đại thần lực 20 cái hóa thân thêm thuộc thần cùng tiến lên. Tiền tiêu căn cứ, Lâm Tiêu ngồi đang chỉ huy đại ủy trước mắt một đạo màn ánh sáng lớn, phía trên biểu hiện chính là tiền tiêu trong căn cứ đấu giá hệ thống diễn đàn, bất quá phía trên nói chuyện mạo hiểm giả không phải rất nhiều. Tại Tham Lang chiến đoàn hủy diệt trước đó, kỳ thật có thật nhiều phổ thông dáng lâm người, hoặc là tiểu gia tộc, công ty chờ dân gian mạo hiểm đoàn đội tại cái này tinh bích vũ trụ mạo hiểm. Bất quá đương sơ trận chiến kia Tham Lang chiến đoàn cố nhiên hủy diệt, những này dân gian mạo hiểm đoàn đội tổn thất cũng là vô cùng lớn, rốt cuộc chiến trường chính là Tham Lang chiến đoàn xây dựng ở thế giới nội bộ chủ vật chất vị diện bên ngoài một cái căn cứ, đại lượng mạo hiểm giả thông qua cái trụ sở kia giáng lâm, về sau căn cứ hủy diệt, dân gian mạo hiểm đoàn đội vẫn lạc không biết bao nhiêu, rất lâu đều không tỉnh táo lại. Theo liệt trảo long chiến đoàn đóng giữ tiền tiêu căn cứ, đang đứng xem dân gian các mạo hiểm giả lại lần lượt bắt đầu xuất hiện. Mặc dù không nhiều, nhưng là cái khởi đầu tốt. Mặc dù cái này số hiệu số kỳ 00801 tinh bích vũ trụ là cự thần chiến đoàn dự định đại bản doanh thế giới, nhưng đồng dạng cho phép dân gian mạo hiểm giả tiến đến mạo hiểm. Cái này không có nghĩa là cho phép bọn hắn chiếm trước vị diện, nhưng bây giờ cho phép bọn hắn làm như thế, tương lai nếu như có thể chinh phục thế giới này, Lâm Tiêu cần tốn hao đầy đủ đại giới từ những cái kia tại cái này tinh bích vũ trụ có được địa bàn cùng thế lực dân gian mạo hiểm giả trong tay đem địa bàn mua về. Nếu như vẹn vẹn nỗ lực một chút tài nguyên liền có thể mua lại, Lâm Tiêu sẽ phi thường vui lòng. Đây cũng là hiện nay chiến đoàn công lược dị vực vị diện thông lệ một trong phương thức, mượn dùng dân gian mạo hiểm giả lực lượng, đặc biệt đối cự thần chiến đoàn loại này vừa trùng kiến nhỏ yếu chiến đoàn tới nói tương đương có lợi. Nói đến cũng là thảm, hắn cái này cự thần chiến đoàn chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, lại còn làm phiền hắn cái này chiến đoàn trưởng tự mình giáng lâm, ngay cả có thể tương trợ thủ hạ cũng không có mấy cái. Nếu như là hoàn chỉnh chiến đoàn, lúc này hắn sớm hạ lệnh chiến đoàn mấy trăm bộ hạ chuẩn bị hóa thân vụng trộm giáng lâm đem vũ ám chi chủ cho vây giết. Dù là bởi vậy dẫn tới chủ vật chất vị diện chân thần cảnh giác, khi đó hắn sớm thôn vệ ưu ám chi chủ thần cách cùng thần quốc, độc chiếm ưu ám địa vực, đồng dạng không sợ mặt đất chư thần. Cái này ưu ám chi chủ chỉ là thổ dân liền có thể bằng vào địa vực ưu thế ngăn cản mặt đất chư thần, hắn cũng có thể. Chỉ cần không bại lộ mình cùng thủ hạ quan hệ, liền sẽ không chiêu đến chủ thế giới chư thần toàn diện vây quét. Xem ảnh một. Đáng tiếc, không nhiều như vậy thủ hạ. Thông qua quan sát diễn đàn trên không nhiều mạo hiểm giả phát biểu, từ ngẫu nhiên bại lộ tin tức đến xem, đại bộ phận dân gian mạo hiểm giả đều là bán thần trở xuống. Bên trong còn hôn tạp một chút, ngay cả bán thần đều không phải thần tính cấp thần vực chi tử, mục đích của bọn hắn dĩ nhiên không phải phong thần cao cấp như vậy thao tác, chỉ là ở cái thế giới này làm điểm chỗ tốt mà thôi. Tỷ như ở cái thế giới này trưởng thành là bán thần, trở về sau một thân thần tính cùng thần hỏa cùng tích lũy thần lực tinh luyện phản hồi tự thân, địa bàn cũng có thể bán cho tiền tiêu căn cứ trưởng quản chiến đoàn. Nếu như vận khí tốt ở cái thế giới này lấy tới một chút kỳ chân chính là đến thần khí vậy liền kiếm lợi lớn. Một chiếc cỡ lớn dân gian hư không hạm chậm rãi tới gần tiền tiêu căn cứ, thông qua căn cứ cho phép bỏ neo tại số 5 đô. Một đám các mang dị tượng trung niên nam nữ từ đó đi ra, thiếu nghiêng lại có 10 cái tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ theo ở phía sau đi ra, hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Cái này tiền tiêu căn cứ dòng người không nhiều. Một cái thân mặc hoa lệ trường bào, sợi tóc như tuyết cái trán có hai cây sừng nhỏ phi thường thiếu niên anh tuấn đứng trên quảng trường nhìn ra xa một vòng, nhẹ gật đầu đáp lại đồng bạn. Dòng người không nhiều, bất quá bình thường, nghe nói đoạn thời gian trước đóng giữ cái này tiền tiêu căn cứ Tham Lang chiến đoàn cùng dị tộc cùng thổ dân phát sinh đại chiến mà hủy diệt, từ đó làm cho chiến đoàn đều bị giải tán. Hiện tại cái này tiền tiêu căn cứ từ một cái khác mới xây chiến đoàn tiếp quản. Cái này một cái khác trên đầu có một tiểu đám hoàng mao thiếu niên nói. Hiện tại thế cục không quá sáng tỏ, người không nhiều, tất cả mọi người vẫn còn đang đứng xem, qua một thời gian ngắn đoán chừng sẽ có đại lượng đoàn đội tới. Hắn quay đầu nhìn xem đồng bạn cười nói. Rốt cuộc rất nhiều người đã trải qua giáng lâm tại chủ vật chất vị diện, rất nhiều đã có nhất định thành tựu, tỉ như chúng ta đều có gia tộc trưởng bối ở đây, như không tất yếu ai cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Cái này một cái đầu bên trên có một đôi tiểu xảo thủy tinh long sừng. mi tâm có khảm một viên màu xanh thẳm lăng hình tinh thể thiếu nữ xinh đẹp hỏi. Chẳng lẽ hiện tại thế cục đã sáng suốt? Ta nghe nói mới tiếp quản căn cứ chính là một cái mới xây chiến đoàn, hắn có thể thủ được tiền tiêu căn cứ. Mới xây chiến đoàn đương nhiên thủ không được, nhưng bây giờ đóng tại này chính là liệt trảo long chiến đoàn, một cái cường đại nhị tinh chiến đoàn, nghe nói từng có đối kháng chính diện cường đại thần lực chiến tích, bằng vào tiền tiêu căn cứ phòng ngự, cứ điểm không dám nói cố như vững chắc, đó cũng là khó mà công phá, tình huống lại kém trèo chống đến chi viện đến không thành vấn đề. Đội ngũ xuyên qua tiền tiêu cứ điểm quảng trường trước, mười mấy người trẻ tuổi tập hợp một chỗ thương lượng một chút, trong đó một cái đối đội ngũ dẫn đầu nam tử trung niên nói vài câu liền thoát ly đội ngũ lưu trên quảng trường. Quảng trường cực kỳ rộng lớn, bình thường liền là cung cấp dân gian mạo hiểm giả ở đây giao lưu cùng giao lưu, lúc này phía trên vụn vặt lẻ tẻ bày không nhiều quầy hàng, tại trước gian hàng xem người cũng không nhiều, đem so với trước tham lang chiến đoàn lúc mỗi ngày mấy ngàn dòng người lượng chỉ còn 1/10 tả hữu. Đây đều là địa bàn của ta. Lâm Tiêu một thân một mình có chút hăng hái trên quảng trường đi dạo, những này quầy hàng căn cứ đều sẽ thu thuế, dân gian mạo hiểm giả tiến về cái trụ sở này bất luận cái gì giao dịch đều cần nộp thuế. Đồng thời bọn hắn ở cái thế giới này lấy được tài nguyên nếu như cần bán ra, tiền tiêu căn cứ sẽ có ưu tiên thu mua quyền, mà các mạo hiểm giả cũng rất tình nguyện đem lấy được tài nguyên bán ra cho căn cứ. Rốt cuộc cùng chính phủ buôn bán không cần sợ bị hố, mà lại thời gian dài cùng quân đội làm giao dịch có thể tích lũy điểm tích lũy tăng lên quyền hạn, có thể dùng quyền hạn mua sắm một chút ở bên ngoài khó mà mua sắm đồ tốt. Tỷ như các loại dược tề, bản vẽ, ma tượng cấu trang thể các loại, đặc biệt là cương thiết ma tượng, truyền kỳ đẳng cấp đá kim cương ma tượng các loại bọn hắn thích nhất. Đối Lâm Tiêu tới nói cương thiết ma tượng tựa hồ cực kỳ phổ biến, hắn trong thần vực liền đồn mấy ngàn cương thiết ma tượng, tiền tiêu căn cứ trong kho hàng càng là có tiếp thu đến tham lang chiến đoàn cao tới 10 vạn cương thiết ma tượng. Nhưng đối xuất thân tầm thường phát triển cũng đồng dạng phổ thông thần vực chi tử tới nói, cương thiết ma tượng thuộc về cấp cao tức thời chiến lực. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận tức không có pháp hệ quyến tộc, cũng không biết chế tạo cương thiết ma tượng kỹ thuật, lại càng không cần phải nói mạnh hơn đá kim cương ma tượng. Pháp sư tháp lại càng không cần phải nói. Mặc dù tuyệt đại bộ phận tri thức tại trên mạng đều có thể tìm tới, nhưng cấp cao kỹ thuật vẫn là nắm giữ tại học viện cùng các thế lực lớn trong tay. A, vậy có phải hay không Lâm Tiêu? Một cái thanh thúy thiếu nữ thanh âm làm Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, quay đầu liền thấy cách đó không xa một cái khác trước gian hàng đồng dạng nghe được thanh âm nhìn qua 10 cái thiếu niên thiếu nữ, trong đầu hắn cấp tốc nhớ lại trong đó mấy cái sơ lược có chút quen thuộc gương mặt, rất nhanh nhận ra trong đó mấy cái người quen. Cổ Thành, Đường Linh, Bạch Trạch, Mang Linh Đông. Lúc trước tham gia siêu cấp tân sinh trại hè lúc đồng hành các thiếu niên, thật nhiều năm không thấy, nghĩ không ra ở chỗ này lần nữa nhìn thấy. Hắn cười vây vây tay lên tiếng chào, 10 cái thiếu niên thiếu nữ đến gần đến, Cổ Thành ánh mắt có chút phức tạp, chắp tay nói: "Nghĩ không ra có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, nghe nói ngươi thi đậu huy diệu, chúc mừng ngươi. Nhìn đến các ngươi phát triển được cũng không tệ, lần này là theo gia tộc đến rèn luyện sao?" Lâm Tiêu liếc thấy xuyên bọn hắn thực lực, đều là bán thần, bất quá đều chỉ là vừa trở thành bán thần không lâu dáng vẻ. Tấu chương xong. Chương 576, cùng đồ mặt lộ ưu ám chi chủ. Đúng vậy a, vừa vặn ngày nghỉ, ngươi đây cũng là tới đây lịch luyện. Ta không phải, ta là tới chấp hành quân vụ. Ừm, ta nhớ đến lúc ấy siêu cấp tân sinh trại hè lúc biểu hiện ưu tú sẽ bị tuyển nhập quân bộ, ngươi cùng Long Đế các hạ đều trúng tuyển. Cổ Thành một bộ hiểu rõ dáng vẻ, cũng không nghĩ quá nhiều. Tiếp lấy bọn hắn lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, thẳng đến đằng sau đồng bạn thấp giọng thương lượng muốn đi ăn một chút gì, Cổ Thành thuận thế nói với hắn: "Chúng ta muốn đi ăn một chút gì, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ?" Lâm Tiêu cười gật đầu: "Có thể a." Mấy người đều sửng sốt một chút. Hắn câu trả lời này đoán chừng ưỡn ra hồ bọn hắn ngoài dự liệu. Một nhà lấy nướng dị vực đặc sắc ăn thịt làm chủ trong tiệm cơm, một đoàn người vây tại một chỗ, trên mặt bàn bày đầy dị vực phong tình nguyên liệu nấu ăn, mỹ vị gió thịt rán, tạp dê thịt nướng, nước nấu lam cá, mỡ bò cá hồi, bào tử thịt nướng, tê cay tôm hùm chờ chút. Trên xong tất cả đồ ăn, còn không bắt đầu ăn cửa hàng trưởng lại bưng ba bàn còn lưu lại nhỏ bé thiểm điện phong bạo thịt than đi lên nói với Lâm Tiêu: "Đây là tiểu điếm đặc sắc mỹ thực, mời các hạ nhấm nháp." Tất cả mọi người quăng tới ánh mắt kinh ngạc, cửa hàng trưởng giải thích nói: "Miễn phí." Mọi người lại nhìn về phía Lâm Tiêu, khéo léo đẹp đẽ Mang Linh Đông hỏi: "Nhìn ngươi ở chỗ này lẫn vào rất không tệ a." Lâm Tiêu khoát tay áo cười nói: "Giống nhau giống nhau, cũng liền quản hai mươi mấy người mà thôi." "Vậy cũng rất không bình thường, quản hai mươi mấy người hẳn là tiểu đội trưởng hoặc phó đội trưởng." "Ừm ân." Hắn hàm hồ lướt qua cái đề tài này. "Hai mươi mấy cái chân thần cũng là hai mươi mấy người nha." Mặc dù ngay từ đầu có chút là lạ, nhưng tất cả mọi người là người trẻ tuổi, quen sau liền không nhiều như vậy câu nệ. Dù là Cổ Thành Đường Linh bọn người trước kia cùng hắn quan hệ đồng dạng, nhưng thời gian đều đi qua lâu như vậy, mọi người cũng đã trưởng thành, cũng không phải thâm cựu đại hận gì, đã sớm bỏ qua. Cơm nước xong xuôi, lẫn nhau trao đổi thông tin phương thức phân biệt. Chuyển qua một ngã rẽ sau đứng đấy cảnh vệ Lâm Thập Nhất, vừa đi vừa thấp giọng báo cáo Cổ Thành bọn người cùng gia tộc kia tư liệu. Không ý tứ gì khác, cũng chỉ là bình thường tìm hiểu một chút tình huống của bọn hắn mà thôi. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn, mấy năm không thấy hắn không chỉ có thi vào huy diệu siêu cấp học phủ, tại quân đội bên trong phát triển cũng không tệ, hiện tại đã là đội trưởng cấp 1, dựa theo cái này phát triển tiếp, tương lai đại khái suất có thể thành công phong thần. Cổ Thành hồi tưởng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tiêu lúc tràn diện, có chút cảm khái thở dài. Xem ảnh một. Bên cạnh rất nhiều thiếu niên thiếu nữ nghe nói như thế nhất thời im lặng, biểu lộ có chút phức tạp, đặc biệt là nhận biết Lâm Tiêu mấy cái kia. Trở lại trung tâm chỉ huy, Lâm Tiêu ý chí chìm vào tạo hóa khối rubik, tiếp tục đời thứ 5 huyệt cư nhân gen điều chỉnh. So sánh phía trước mấy đời huyết cư nhân gen điều chỉnh, đời thứ 5 huyết cư nhân gen điều chỉnh biên độ vô cùng lớn, đây cũng là huyết cư nhân một lần cuối cùng điều chỉnh, về sau hắn sẽ không lại điều chỉnh. Rốt cuộc cái này không phải là của mình thần vực quý tộc, không cần thiết tiêu quá lớn đại giới điều chỉnh, hiện tại bản thân liền cực kỳ cường đại, lại điều chỉnh xuống dưới tiêu hao quá lớn. Cũng không phải tính không ra, chủ yếu là lại điều chỉnh xuống dưới, thế tất sẽ ảnh hưởng huyết cư nhân sinh sôi tốc độ. Hiện tại huyết cư nhân kỳ thật đã đến sinh sôi tốc độ cùng cá thể thực lực cân bằng cực hạn, lại tăng cường sinh sôi tốc độ tất nhiên sẽ trên diện rộng hạ xuống. Hắn lại không cần sáng tạo một cái mới cường đại chủng tộc, trạng thái này thích hợp nhất. Ngay tại hắn chuyên tâm nghiên cứu như thế nào tại không ảnh hưởng địa huyết nhân sinh sôi tốc độ, hoặc là ảnh hưởng không lớn tình huống dưới tận lực tăng cường đời thứ 5 địa huyết nhân thực lực thời điểm, u ám địa vực lần nữa phát sinh một kiện ảnh hưởng to lớn đại sự. Không biết có phải hay không là không vừa lòng hiện tại tiến độ, hoặc là nói địa huyết nhân thực lực tăng trưởng tốc độ quá nhanh làm Đoạt Tâm Ma Chi Thần có chút lo lắng, tại vây khốn u ám chi chủ thần quốc nhiều năm sau ngày nào đó, Đoạt Tâm Ma Chi Thần đột nhiên xốc lên lá bài tẩy của mình. Bốn cái thần cách đẳng cấp cao tới cấp 6 không biết trung đẳng thần lực hóa thân cùng hơn 30 thần linh hóa thân đột nhiên hiện thân tại U Ám Chi Chủ thần vực, lấy lượng bại cầu thương phương thức. Nhất cử đánh chết U Ám Chi Chủ còn lại hai cái hóa thân, bức bách đến U Ám Chi Chủ chân thân thức tỉnh. Đến tận đây, U Ám Chi Chủ đã lâm vào tuyệt cảnh. Mặc dù chân thân tại thần quốc bên trong có được siêu cường chiến lực, U Ám Chi Chủ mượn thần quốc chi lực một thần độc chiến cái này 5-60 cái lớn nhỏ chân thần hóa thân đều không đáng kể, nhưng chân thân xuất thủ bản thân cái này mang ý nghĩa nguy hiểm to lớn. Phải biết chân thần bình thường sẽ không thụ thương, nhưng một khi thụ thương nhất định là liên quan đến thần hỏa cùng thần hồn thương thế, đây chính là phi thường khó khôi phục, rất nhiều chân thần thụ thương ngủ say, một ngủ liền là mấy trăm hơn ngàn năm. Hắn có thể mượn thần quốc chi lực đánh tan 5-60 cái lớn nhỏ chân thần hóa thân, nhưng khẳng định sẽ thụ thương, một khi thụ thương, lấy thế cục bây giờ tưởng tượng là nguy hiểm. Cũng đừng quên, bên cạnh còn có một cái thần cách đẳng cấp rõ ràng so ưu ám chi chủ còn cường đại hơn mặt đất trung đẳng thần lực tại Dương Dương mắt hổ. Mặc dù bốn cái hóa thân lưỡng bại câu thương toàn chết trận, nhưng người ta khẳng định có chuẩn bị mà đến, có thể thời gian ngắn một lần nữa ngưng tụ hóa thân. Đến lúc đó, Lâm Tiêu đang trầm mặc sau một hồi, duy nhất hóa thân mang theo mấy cái bộ hạ hóa thân cùng một chỗ lặng lẽ rời đi ẩn thân chỗ tiến về ưu ám địa vực tầng thứ 5. Càng phía dưới tầng thứ 6. Trong truyền thuyết, ưu ám địa vực tầng thứ 6 sinh tồn lấy rất nhiều viễn cổ thời đại bị trục xuất thần nghiệt cùng thượng cổ tà vật, kia là chân thần cũng không dám đụng chạm cực kỳ đáng sợ tồn tại. Lâm Tiêu bước lên cực lớn phong hiểm mò xuống đi, dĩ nhiên không phải hiếu kỳ nhìn thần nghiệt cùng thượng cổ tà vật dáng dấp ra sao, mà là hắn là từ cách ưu ám chi chủ thần quốc chỗ khu vực chỗ xa vô cùng xuyên qua ưu ám địa vực tầng thứ 5. Giờ này khắp này toàn bộ ưu ám địa vực chư thần hóa thân toàn tập bên trong tại ưu ám chi chủ thần quốc bên trong, chân thân ánh mắt cũng toàn quăng tại nơi đó, hắn tiềm ẩn lặng lẽ sờ qua đi không người phát hiện. Mang theo 10 cái chân thần bộ hạ thần linh hóa thân dọc theo xoay tròn thang đá tiến vào cấp độ càng sâu địa vực, mới từ trong thông đạo đi ra, liền nhìn thấy phía trước là một mảnh cao tới mấy chục hơn trăm mét thạch nhũ trong rừng hiện đầy to bằng ngón tay tơ nhện, một cái phía sau mọc ra rất nhiều hiện ra màu xanh lá ánh quang đầu người cự hình nhện chính bàn ở vào mạng nhện phía trên, bọn hắn xuống tới vừa vặn cùng quái vật này một loạt mắt kép đối mặt. Một giây sau, một cái bộ hạ đưa tay triệu hoán một đạo thô to kim sắc thần linh tiệm điện oanh trúng cự hình nện, vô số nhỏ bé kim sắc tiệm điện lan tràn ra hình thành một cái kim sắc lôi vong đem cái này cự hình mạng nện ở cứng tại nguyên nằm vô pháp lúc đích. Một cái khác bộ hạ khẽ vồ một cây cổ tay miệng thô kim quang chói mắt thần khí trường thương đột nhiên ném một cái, trong chốc lát trong hư không năng lượng theo thần thương ném ra cấp tốc hội tụ, chờ bắn trúng mục tiêu lúc đã hóa thành một đạo đường kính mấy mét hơn trăm mét dáng dấp kim sắc tiệm điện tiêu thương trúng đích mục tiêu. Trong chốc lát lôi đình anh minh, thô to kim sắc tiệm điện báo tố bay đem trùng quanh nổ một mảnh hỗn độn. Đây là một đầu thần nhiệt, nhỏ yếu loại kia, thực lực xen vào cựu giai cùng thập giai ở giữa, hai tôn thần linh hóa thân tự mình xuất thủ không có lực phản kháng chút nào tại chỗ bị oanh sát. Trước khi rời đi, Lâm Tiêu thuận tay đem đầu này thần nhiệt thi thể cùng to lớn mạng nhện cho thu, đây đều là tốt nhất vật liệu. Sau đó trong đội ngũ một cái có được đạo tặc thần chức bộ hạ đem đội ngũ tiết ra ngoài khí tức thu liễm, một đoàn người tiến vào hệ thở vị diện lặng yên không một tiếng động vượt qua cái này nguy hiểm u ám địa vực tầng thứ 6. Cái gọi là hệ thở vị diện liền là tầng bên trong vị diện màng bảo hộ, bên trong lâu dài tràn ngập màu xám sương mù, cho nên cũng bị gọi là âm ảnh vị diện. Phàm nhân có thể thông qua pháp thuật hoặc thần thuật ngắn ngủi tiến vào hệ thở vị diện tránh né hiện thực công kích, nhưng không cách nào lâu dài tiến vào hệ thở vị diện, không phải có khả năng sẽ bị hệ thở vị diện bắt giữ mà không cách nào thoát ly. Đám người bọn họ toàn là chân thần, tự nhiên có thể thời gian dài tại hệ thở vị diện bên trong ra vào. Bình thường mà nói thần nghiệt đồng dạng có được ra vào hệ thở vị diện năng lực, bất quá đại bộ phận thời điểm thần nghiệt sẽ không thường xuyên quan sát hệ thở vị diện tình huống, cho nên bọn hắn chỉ cần cẩn thận một điểm đừng quá mức tại tới gần những cái kia cường đại thần nghiệt hoặc thượng cổ tà vật liền sẽ không bị phát hiện. U ám địa vực tầng thứ 6 địa hình rất giống mặt đất loại kia cả hình dạng mặt đất, mà lại bởi vì sinh hoạt ở nơi này thần nhiệt cùng tà vật quá mức cường đại, dù là u ám địa vực đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long ở chỗ này đều là tiểu gia hỏa, động một chút lại cải biến địa hình, dẫn đến địa hình nơi này thiên kỳ bách quái. Sau mười mấy ngày, bọn hắn vượt qua mấy ngàn cây số thẳng tắp khoảng cách đi tới cái nào đó khu vực, nơi này cách trên một tầng u ám chi chủ thần quốc không phải rất xa. Đội ngũ tại một chỗ mái vòm treo ngược cú hình trên trụ đá tập hợp, Lâm Tiêu bắt đầu phân phối nhiệm vụ, để bọn hắn phân tán ra đến chờ đợi. Chờ đợi đối tượng đương nhiên là ưu ám chi chủ, ngàn dặm xa xôi sở đến nơi này khẳng định không phải đến xem thần nghiệt cùng tà vật. Theo hắn tưởng tượng, nếu như ưu ám chi chủ bị buộc đến đường cùng chưa đường không thể không trốn thời điểm, lớn nhất xác suất chạy trốn phương hướng nhất định là ưu ám địa vực tầng thứ 6. Mặc dù tầng này tràn ngập thần nghiệt cùng tà vật, trong đó không thiếu đồng dạng chân thần đều đánh không lại kinh khủng đại gia hỏa, nhưng đối ưu ám chi chủ tới nói nơi này tuyệt đối so với phía trên tầng thứ 4 càng thích hợp chạy trốn. Dùng đầu gối đến nghĩ cũng biết ưu ám địa vực chư thần lúc này chính dương dương mắt hổ, rất nhiều nhỏ yếu chân thần đoán chừng chân thân đều tại chuẩn bị, một khi hắn từ thần quốc bên trong trốn vào tầng thứ 4, tất nhiên sẽ đứng trước chư thần vòng vây. Ưu ám địa vực mặc dù nguy hiểm, nhưng sinh hoạt ở nơi này thần nghiệt cùng thượng cổ tà vật cũng sẽ không cố ý vòng vây, chỉ cần cẩn thận một điểm giấu vào ưu ám địa vực tầng thứ 6 chỗ sâu, hoặc là mạo hiểm tiến vào tầng thứ 7, có lẽ liền có thể tránh thoát lần này nguy cơ. Lâm Tiêu không dám xác định ưu ám chi chủ có phải hay không nghĩ như vậy, nhưng nơi này xác suất tương đối khá lớn. Thời gian một ngày qua khứ, ưu ám địa vực tầng thứ 6 vô cùng an tĩnh, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, nơi này thần nghiệt cùng thượng cổ tà vật nhóm đã sớm phân chia tốt địa bàn của mình, như không ngoại lực rất ít phát sinh tranh đấu, chân chính điên cuồng người chết sớm hết. Không biết qua bao lâu, chính xếp bằng ở một cây cột đá đỉnh Lâm Tiêu đột nhiên nghe được một tiếng đến từ linh hồn phương diện phẫn nộ gào thét, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy phương xa một phương hướng nào đó hư không bị bóp méo bành trướng chỗ tràn ngập, ngay sau đó một cái tản ra vô cùng cường đại khí tức ám kim thần lực quang cầu từ bành trướng bên trong nhảy ra. Thật sự là nơi này. Hắn cấp tốc đứng lên, một bước phóng ra biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã tới mấy cây số bên ngoài, vừa hay nhìn thấy một tôn bị ám kim thần quang bao phủ thân ảnh chính một trường đem phương viên vài trăm mét mặt đất sinh sinh theo sập, hơn trăm mét dày nham thạch hóa thành bụi nổi lên. Cảm nhận được hiện thân Lâm Tiêu, một cái tràn ngập áp lực ý chí nhìn qua, ưu ám chi chủ lập tức nhận ra hắn, hừ lạnh nói: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn kiếm tiện nghi, ngươi đây là tự tìm đường chết." Tấu chương xong. Chương 577, luyện hóa thần cách. Ám kim thần lực quang cầu hư không tiêu thất, Lâm Tiêu thân hình cũng hư không tiêu thất trong nháy mắt hắn vị trí không gian ầm vang nổ tung, không gian bị khủng bố thần lực sinh sinh ép tới vặn vẹo chìm xuống, nổ thật to âm thanh đánh thức phụ cận ẩn tàng thần nhiệt, một nháy mắt mấy chục đạo tà ác lại điên cuồng ánh mắt bắn ra tại mảnh không gian này. Rầm rầm rầm. Liên tiếp bảy bạo liền vang. Lâm Tiêu rốt cục chưa thể tránh đi một bộ này liên kích, hóa thành lưu tinh truy nhập phía dưới mặt đất nổ ra một cái hố to, ngay sau đó ưu ám chi chủ hóa thành một vòng ám kim sắc mặt trời hung hăng rớt xuống. Nhưng vào lúc này phân tán bộ hạ rốt cục chạy về đem hắn ngăn lại, Lâm Tiêu phóng lên tận trời hét lớn: "Động thủ!" Một cái bộ hạ hóa thân cấp tốc sụp đổ, hóa thành một vòng ngân ngày hoành không nâng ưu ám chi chủ hóa thân ám kim mặt trời, nương theo lấy ưu ám chi chủ gầm thét ngân ngày cấp tốc tan rã. Một cái khác bộ hạ hóa thân đồng dạng sụp đổ, hóa thành một đạo thô to vô cùng kim sắc xiển xích trong hư không cấp tốc vần quanh. Vô hình thần lực trực tiếp đem mảnh không gian này khóa lại, tự nhiên cũng tạm thời khóa lại ưu ám chi chủ. Sau đó mấy cái bộ hạ hóa thân từng cái bộc phát, thần lực điệt ra sinh sinh ngăn chặn ưu ám chi chủ. Mà lúc này Lâm Tiêu thì là bay về phía bị tạm thời khóa lại ám kim thần quang bao phủ thân ảnh phía trên, đưa tay vươn vào giữa hư không một chảo, chậm rãi rút ra một ngụm. Giang giác. Làm titan chi kiếm từ tạo hóa khối rũ biệt bên trong rút ra trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng bộc phát, hư không lúc này sụp đổ, vô hình ba động tựa như tia chớp nổ tung khuyết tán đến không biết nhiều xa xôi thế giới chỗ sâu. Ở trong nháy mắt này, toàn bộ ưu ám địa vực 6 tầng không biết bao nhiêu ẩn tàng thần nghiệt cùng thượng cổ tà vật đều bị cỗ này không cách nào hình dung lực lượng bừng tỉnh, không biết bao nhiêu đạo ánh mắt kinh nghi bất định nhìn hướng phương hướng này. Lâm Tiêu không quan tâm rút kiếm hét lớn: "Quyền năng, cân bằng!" Trong chốc lát một cỗ vô hình pháp tắc giáng lâm, cưỡng ép đem ưu ám chi chủ thần lực trên diện rộng suy yếu mà Lâm Tiêu thần lực lên cao, đang kinh hãi ưu ám chi chủ phẫn nộ gào thét bên trong một kiếm cắm vào ám kim quang cầu bên trong. "Oeng!" Vô tận thần lực mất đi khống chế hình thành một cỗ siêu cường thần lực sóng xung kích giống như là biển gầm quét ngang u ám địa vực tầng thứ 6, tầng tầng điệt điệt đến mấy trăm cây số xa, lớn nhất ảnh hưởng phạm vi trên bên ngoài ngàn km. Làm sóng xung kích biến mất, vô số kinh nghi ánh mắt lần nữa nhìn đến, kia thần lực sóng xung kích trung ương một mảnh hư vô, thế giới tầng dưới chốt không gian pháp tắc đang động chữa trị sụp đổ không gian, tất cả vết tích cũng biến mất theo. Ngay tại Titan chi kiếm hiện thân một sát na kia, vạn thần điện bên trong hỗn loạn tương mừng. Vô số chân thần ý chí kinh nghi bất định nhìn về phía chủ vật chất vị diện sâu trong lòng đất, liền ngay cả vạn thần điện trung ương ba cái cự đại thần tọa cũng là thần quang tăng vọt, ba đạo vô cùng cường đại ý chí chậm rãi thức tỉnh. Càng nhiều hơn chính là rất nhiều các tộc phong thần thần vực chi tử kinh nghi bất định ánh mắt, rất nhiều người đều biết chủng tộc ở cái thế giới này người mạnh nhất gần nhất tại ưu ám địa vực có cái gì tiểu động tác, bọn hắn ánh mắt nhao nhao quăng tại vạn thần điện trung ương nấc thang thứ hai cái nào đó trên chỗ ngồi, nhìn thấy chính là cái kia tồn tại đồng dạng trong lúc kinh ngạc mang theo phẫn nộ cảm xúc. Là ai đã giết ưu ám chi chủ? Có được sợ hãi chi thần danh hiệu chủng tộc thần vực chi tử duy đột chân thân từ trong ngủ mê tỉnh lại, thu được cái cuối cùng hóa thân từ ưu ám địa vực mang tới tin tức lúc phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là kinh ngạc. Hóa thân mặc dù không có thấy tận mắt đến, nhưng có cảm ứng được một cỗ có thể đối với mình tạo thành chí mạng uy hiếp phong mang tại ưu ám địa vực xuất hiện qua một cái trước mắt, về sau liền cấp tốc biến mất, hóa thân cấp tốc đuổi tới chiến trường sau nhìn thấy chính là ưu ám chi chủ vẫn lạc sau lưu lại thần lực ba động, cùng mấy cái tự bạo chân thần hóa thân còn sót lại thần lực, cũng không nhìn thấy muốn nhìn, tất nhiên là không biết đến cùng là ai giết ưu ám chi chủ. Hắn có suy đoán có phải là hay không tân sinh địa huyệt nhân cùng bảo hộ chi thần, theo hắn biết ưu ám địa vực liền cái này một cái đến từ nhân tộc thần vực chi tử. Nhưng cẩn thận suy đoán sau lại phủ nhận cái suy đoán này, rốt cuộc kia không biết tồn tại tại đánh giết ưu ám chi chủ một sát na kia bạo phát đi ra thần lực vượt xa yếu ớt thần lực, vào thời khắc ấy sắp tiếp cận trung đẳng thần lực, mà lại lưu lại pháp tắc ba động cũng không khớp. Đang kinh ngạc về sau tức là phẫn nộ, hắn lấy lưỡng bại câu thương phương thức tổn thất 4 cái thần linh hóa thân, vây công u ám chi chủ thần quốc lúc dưới trướng thuộc thần hóa thân tổn thất to lớn, bước lên như thế đại phong hiểm nỗ lực như thế lớn đại giới, kết quả chỉ cầm tới một cái tàn tạ thần quốc, có giá trị nhất u ám chi chủ thần cách chưa thể cầm tới. Nếu như nói u ám chi chủ chạy trốn hắn còn không tức giận như vậy, rốt cuộc tài nghệ không bằng người không có cách, nhưng là bị ngoại nhân cho đoạt khét, cái này để người ta tương đương nổi nóng. Lúc này u ám địa vực hỗn loạn tương mừng, chư thần đều tức giận không thôi khắp thế giới tìm kiếm chặn giết u ám chi chủ hung thủ, từ u ám địa vực thượng tầng cho tới u ám địa vực 6 tầng đều có chân thần hóa thân khắp nơi du tẩu. Cái này tất nhiên là dẫn phát những cái kia sinh hoạt tại u ám địa vực 6 tầng cường đại thần nghiệt cùng thượng cổ tà vật mãnh liệt bất mãn, từ đó ra tay đánh nhau, hỗn loạn tương mừng. Xem ảnh một. Nhưng cũng có mấy cái tương đối thiết thực chân thần tại xác định u ám chi chủ vẫn lạc sau chưa đẩy thế giới tìm kiếm hung thủ, mà là phái ra tín đồ đánh vào u ám địa vực tầng thứ 3, tự thân hóa thân liên tiếp giáng lâm biểu hiện ra thần tích, cướp đoạt giờ dồn tinh linh tín ngưỡng. U ám chi chủ vừa chết, những này giờ dồn tinh linh liền đã mất đi che chở thần linh, trong nháy mắt từ u ám địa vực thứ nhất cường đại chủng tộc ngã xuống đến, hiện tại u ám địa vực một tầng mấy cái đại chủng tộc bên trong tùy tiện một cái đều có thể đánh bại, không có chân thần che chở cũng không có mục sư giờ dồn tinh linh nhất tộc. Loại tình huống này theo thời gian chuyển rời càng nhiều chân thần kịp phản ứng mà càng phát ra hỗn loạn, vì tranh đoạt càng nhiều giờ dồn tinh linh, chư thần liên minh ngươi tranh ta đoạt, không ngừng xung đột, liền ngay cả đoạt tâm ma chi thần tại sau một thời gian ngắn cũng không nhịn được gia nhập trận này chia cắt thị yến. Ngoại trừ Lâm Tiêu, ngoại trừ không thời gian bên ngoài, chủ yếu là hắn hiện tại đã không cần giờ dồn tinh linh cái chủng tộc này. Cũng không phải nói xem thường những này tín ngưỡng, dù sao cũng là một cái có thể chống đỡ một cái trung đẳng thần lực cường đại chủng tộc, dù là cái này tinh bích vũ trụ kia ba tôn trí cao vô thượng cường đại thần lực cũng sẽ trông mà thèm, rốt cuộc ai cũng sẽ không kiếm mình thần lực sẽ quá nhiều. Chủ yếu là giờ dồn tinh linh trời sinh tính quá mức tàn nhẫn, tập tính dâm loạn không chịu nổi, nếu như có được đại lượng giờ dồn tín đồ thói quen sẽ ảnh hưởng đến chân thần tính cách. Một cái trời sinh tính hiền lành thánh võ sĩ nếu như phong thần là giờ dồn chi thần, tín đồ tất cả đều là giờ dồn tinh linh, dần dần tính cách sẽ nhận thư đồ ảnh hưởng biến thành tàn bạo giờ dồn chi thần. Cái gọi là chính thần cùng tà thần khác nhau cũng không là chân thần tính cách mà định ra, mà là lấy thần chức mà định ra. Lực lượng không phân thiện ác, nhưng thần chức điểm thiện ác. Một cái có được tà ác, tàn bạo, giết chóc, sợ hai trở thần chức chân thần, tuyệt không có khả năng sẽ là cái thật là thần. Bên ngoài gió nổi mây phun, u ám địa vực chư thần vì tranh đoạt u ám chi chủ lưu lại tín ngưỡng chống không ngươi tranh ta đoạt, thủ đoạn ra hết. Mới đầu coi như khắc chế, nhưng ở một lần hai tôn chân thần tại tranh đoạt một cái giờ dồn thành lớn lúc va chạm gây gỗ, từ đó ra tay đánh nhau, đã dẫn phát thực nhân ma chi thần cùng hôi hải nhân chi thần giao chiến. Có thần lên cái đầu, tiếp xuống vì lợi ích khác biệt chân thần bộ hạ lẫn nhau công phạt, ra tay đánh nhau, yếu ớt liên minh bởi vì u ám chi chủ vẫn lạc mà mất đi ý nghĩa, tại hai tôn chân thần hóa thân tự mình hạ tràng sau chính thức tuyên cáo vỡ tan. Đoạt tâm ma chi thần mặc dù đối Lâm Tiêu một mực không xuất hiện có chỗ cảnh giác, nhưng tình huống lúc này đúng là hắn trong kế hoạch vây giết u ám chi chủ sau tưởng tượng bên trong tình huống. Cái này bất đi hắn kiếm chuyện ly gián công phu, loại này hỗn loạn trạng thái dưới, chính thích hợp đục nước béo cỏ. Cho nên mặc dù cảnh giác, nhưng lúc này hắn cũng đẳng không xuất thủ đến, đành phải trước đem việc này bông xuống, trước thừa dịp hỗn loạn hoàn thành kế hoạch của mình lại nói. Vi hình thần quốc bên trong, vô số địa huyệt nhân kỳ tịnh giả vờn quanh lấy thần quốc trung ương cây kia thông thiên trụ trời, Lâm Tiêu thần quốc hoạch tâm thần cung ngay tại cái này bên trong cột ánh sáng. Lúc này hắn chân thân đã tỉnh lại ngồi thẳng trên thần tọa, miệng phun một cỗ nồng đậm màu trắng quang diễm tại trước mặt hình thành một cái hỏa diễm hoa sen. Phía trên quay tròn lơ lửng một cái 36 mặt lăng hình tinh thể, nồng đậm ám kim thần quang vần quanh, lăng hình tinh thể 36 cái mặt mỗi một mặt đều thể hiện ra ưu ám chi chủ khuôn mặt, chính phẫn nộ hướng hắn gào thét đe dọa. Đây là ưu ám chi chủ thần cách, đã bị hắn từ ưu ám chi chủ trên thi thể bóc ra, lúc này đang dùng thần lực rèn đốt thần cách bên trong lưu lại ưu ám chi chủ thần hỏa cùng thần tính là cấn. Đó là cái mài nước công phu, dù sao cũng là cái trung đẳng thần lực, thần hỏa cùng thần tính nhất định phi thường cường đại, hắn bản thân thực lực thua xa ưu ám chi chủ, nếu như không phải hắn đã sáng tạo ra một cái vi hình thần quốc mượn thần quốc chi lực áp chế, tình huống bình thường ngay cả áp chế cũng khó khăn lại càng không cần phải nói tế luyện. Vẫn là câu nói kia, đó là cái mài nước công phu, từ từ sẽ đến là được. Mà lại tại làm hao mòn thần cách đồng thời cũng là tại rèn luyện mình, không đổi. Thời gian không khô trôi qua, thời gian 6 năm bất chi bất giác trôi qua, mất đi thần lực nơi phát ra ưu ám chi chủ thần cách cuối cùng ngăn cản không nổi hắn mài nước công phu, tại 6 năm sau ngày nào đó bị triệt để ma diện, chỉ còn một cái có được hắc ám tinh linh, tà ác, hắc ám, tàn bạo, cướp đoạt, tiềm hình giả, ám sát, âm ảnh ma vong trung tám cái thần trước. Thần cách đẳng cấp cao tới cấp 11 chống không thần cách. Đưa tay nâng thần cách hướng mi tâm nhấn một cái, một giây sau Lâm Tiêu trong con mắt quang diễm phun ra, huyền ảo ba động theo phun ra quang diễm không ngừng nhảy lên, hắn tại tinh luyện thần cách bên trong ẩn chứa rất nhiều thần chức quy tắc. Cái gọi là thần cách, liền là chân thần đối thần chức pháp tắc lý giải ngưng tụ mà thành một cái sen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa đồ vật. Người phàm không thể chạm đến. Mỗi hấp thu luyện hóa một tia thần cách, Lâm Tiêu tự thân có thần hộ mệnh chức lý giải cùng nắm giữ cũng cường đại một tia, đồng thời hắn thần cách bên trong bắt đầu vận dụng mới thần chức, tổng cộng 8 cái. Cùng u ám chi chủ thần cách có thần chức giống nhau như lúc. Nhưng Lâm Tiêu tại phát hiện sau Lâm Thời bên trong gãy mất thần cách luyện hóa, cân nhắc một phen sau đem bên trong 6 cái mới vận dụng thần chức đánh tan, chỉ lưu lại 2 cái, theo thứ tự là hắc ám cùng âm ảnh ma vong. Hắc ám tinh linh, tà ác, tàn bạo, cướp đoạt, tiềm hình giả, ám sát 6 cái thần chức Lâm Tiêu không cần, đánh tan sau sẽ dùng đến cường hóa hiện hữu thần chức. Thần chức cũng không phải là càng nhiều càng tốt, cũng không thể nói nhìn xem thần chức cường đại liền muốn, nhất định phải phù hợp chính mình. Đương nhiên, với phong thần tân thần đồng dạng không có lựa chọn khác, mặc kệ cái gì thần chức đều phải muốn, nhưng giống Lâm Tiêu loại này tiền đồ rộng lớn tân thần liền có lựa nhặt chỗ trống. Theo thần cách không ngừng luyện hóa, lưu tại thần cách bên trong thần hỏa cùng thần tính bị luyện hóa, Lâm Tiêu bản thân thần hỏa cũng đang không ngừng lớn mạnh. Tấu chương xong, chương 578, chư thần hôn chiến. Trọng yếu nhất là tự thân thần chức nắm giữ đang nhanh chóng tăng trưởng, thần cách đẳng cấp trong khoảng thời gian này tăng lên không ngừng, rất nhanh vượt qua cái này tinh bích vũ trụ tuyệt đại bộ phận chân thần vị trí yếu ớt thần lực giai đoạn, nhất cử bước vào thần cách đẳng cấp cấp 5 trở lên cấp thấp thần lực giai đoạn. Lại thần chức cùng đối ứng quy tắc lý giải vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Nhưng thần cách đẳng cấp không có tiếp tục tăng trưởng, bởi vì hắn hiện tại thần lực thu nhập không đủ để chèo chống hắn tiến thêm một bước. Bất quá đây chỉ là tạm thời, không bao lâu liền sẽ tiếp tục tăng trưởng. Lâm Tiêu dự đoán chờ luyện hóa u ám chi chủ thần cách, mình thần cách đẳng cấp cao nhất có thể trưởng thành đến cấp 9, tương đương với trung đẳng thần lực 10 cấp thần cách đẳng cấp có chút khó, rốt cuộc hắn chỉ từ u ám chi chủ thần cách bên trong kế thừa hai cái thần trước, tỷ trọng lớn nhất giờ dồn tinh linh thần trước hắn không muốn, tự nhiên không có cách nào chèo chống hắn tấn thăng trung đẳng thần lực. Nhưng hắn không nóng nảy, hắn bây giờ có được địa huyệt nhân chủng tộc thần chức tiềm lực đã gặp phải giờ dồn tinh linh, vui đầu phát triển mấy chục năm chờ địa huyệt nhân phát triển đến mức nhất định, tự nhiên mà vậy có thể vượt qua cấp độ kia, ngay cả bình cảnh đều không có. Đây chính là chủng tộc thần chức ưu thế. Mặc dù chủng tộc thần chức sẽ không gia tăng bất luận cái gì sức chiến đấu, cũng không có bất kỳ cái gì tăng thêm, nhưng chỉ cần nắm giữ chủng tộc đủ cường đại, một đường tấn thăng đem không có cái gì bình cảnh, dù là cường đại thần lực cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua. Điều kiện tiên quyết là cái chủng tộc này có thể chống đỡ lên một cái cường đại thần lực. Hiện tại địa huyệt nhân khả năng quá sức, bất quá thứ bậc 5 đời địa huyệt nhân ra, đoán chừng là được rồi. Tấn thăng cấp thấp thần lực, có thể phân ra thần chức số lượng tương quan thần linh hóa thân, Lâm Tiêu ngoại trừ cổ thần chức vật chất cùng địa huyệt nhân thần chức bên ngoài còn có 3 cái thần chức, mang ý nghĩa hắn có thể phân ra 3 cái thần linh hóa thân. Chủng tộc thần chức cùng địa vực thần chức, cùng một ít tỉ như trí cao loại hình đặc thù thần chức là không cách nào phân ra thần linh hóa thân. Trừ cái đó ra, hắn còn thu được mấy cái thông dụng siêu phàm thần cách năng lực, theo thứ tự là thần lực hộ thuẫn, thuần gian di động. Cùng mới tăng thần chức tương quan chuyên môn siêu phàm thần cách năng lực, theo thứ tự là âm ảnh ma pháp nắm giữ, quần thể thần lực hộ thuẫn. Thần lực hộ thuẫn cùng thần lực tự nhiên hình thành hộ thuẫn không giống, thần lực hình thành hộ thuẫn thuộc về đơn thuần dùng thần lực đến triệt tiêu tổn thương, mà thần lực hộ thuẫn thì là phòng ngự tuyệt đối, mặc dù chỉ có thể ngăn cản một lần tổn thương, nhưng có thể ngăn cản viễn siêu thực lực bản thân cường đại công kích. Thuần gian di động như tên nó, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể xuất hiện tại trong phạm vi tầm mắt bất kỳ địa phương nào, có thể xuyên qua bất luận cái gì bình chướng cùng kết giới. Âm ảnh ma pháp nắm giữ đến từ âm ảnh ma võng, đây là một cái bao trùm khắp cả ưu ám địa vực cùng âm ảnh vị diện các loại chính bản ma võng không cách nào bao trùm địa phương, cái ma pháp chi thần nắm giữ chính bản ma võng, nhưng cũng là tương đương cường đại. Có được âm ảnh ma võng, hắn địa huyệt nhân tín đồ cùng mục sư liền có thể có được thi pháp năng lực, tại ưu ám địa vực phạm vi bên trong có thể thi triển rất nhiều âm ảnh pháp thuật, thực lực sẽ tiến thêm một bước. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu rất muốn tìm cái đối thủ thử một lần thực lực của mình, nhưng lúc này ưu ám địa vực chư thần đang vì tranh đoạt giờ dồn tinh linh tín đồ mà lẫn nhau công phạt, toàn bộ ưu ám địa vực cực kỳ hỗn loạn, giờ dồn nhóm vội vàng nội chiến, nào có thời gian đến quản địa huyệt nhân, tăng thêm hiện tại địa huyệt nhân quật khởi, tiếp tục trên vạn năm cướp bóc hiện tại đã biến mất. Trải qua nhiều năm tranh đoạt, rất nhiều giờ dồn thành thị đã bị chư thần chia cắt. Đặc biệt là theo Lâm Tiêu từ bỏ giờ dồn tinh linh cái này thần trước, ưu ám địa vực chư thần tại thu hoạch được đại lượng giờ dồn tinh linh tín đồ sau bắt đầu ngưng tụ giờ dồn tinh linh cái chủng tộc này thần trước, hiện tại tốc độ nhanh nhất mấy cái chủng tộc thần đã ngưng tụ giờ dồn tinh linh thần trước. Thần trước xung đột luôn luôn là chư thần ở giữa tranh đấu nguyên nhân lớn nhất, bọn hắn cũng không ngoại lệ, không phải sao? Tại đại bộ phận giờ dồn tinh linh bị chia cắt về sau, mấy cái ngưng tụ giờ dồn tinh linh thần trước thần linh vì độc hưởng cái này thần trước, chính thức tuyên bố cướp đoạt thần trước thánh chiến. Thánh chiến năm thứ 2, Hôi Hải Nhân chi thần đánh lén thực nhân ma chi thần hóa thân không có kết quả. Thánh chiến năm thứ 5, Đoạt Tâm Ma Chi Thần thừa dịp thực nhân Ma Chi Thần liên hợp Hôi Hải Nhân Chi Thần tiến công nhu đầu nhân cùng thứ sát chi thần lúc tập kích Hôi Hải Nhân Chi Thần chân thân ẩn thân chỗ. Một trận dù là Lâm Tiêu ở tại ưu ám địa vực tầng thứ 2 cũng có thể cảm ứng được hôn chiến về sau, Hôi Hải Nhân Chi Thần vẫn lạc bị loại. Thực nhân Ma Chi Thần cùng nhu đầu nhân chi thần lập tức ngưng chiến, nhưng ở thực nhân Ma Chi Thần hóa thân trở về trên đường bị số tôn mặt đất chân thần hóa thân vây công mà sụp đổ. Thực nhân Ma Chi Thần chân thân mặc dù giấu sâu không bị tìm tới, nhưng hắn tín ngưỡng căn bản ở vào ưu ám địa vực một tầng nào đó lòng đất thực nhân ma vương quốc bị dở dồn cùng Hôi Hải Nhân liên quân tiến đánh liên tục bại lui. Thánh chiến năm thứ 6, đời thứ 4 huyệt cư nhân toàn diện thay thế đời thứ 3 huyệt cư nhân, tín ngưỡng phạm vi khuyết trương đến xa xôi ưu ám địa vực chỗ sâu, Lâm Tiêu địa huyệt nhân tín đồ vượt qua 1 tỷ. Thánh chiến năm thứ 7, thực nhân ma chi thần cùng lưu đầu nhân chi thần cùng địa tinh chi thần cùng hoang dã cùng đống bùn nhao quái chi thần liên hợp đối kháng đã tấn thăng đến cấp thấp thần lực Đoạt Tâm Ma Chi Thần. Thực nhân ma vương quốc đốc quân cùng lưu đầu nhân chi vương cùng địa tinh đại công tượng liên hợp 3 thần dưới trướng dở dồn liên quân viễn trinh ưu ám địa vực 4 tầng Đoạt Tâm Ma Vương quốc. Tại quyết chiến bên trong, lưu đầu nhân chi thần cùng đống bùn nhao quái chi thần đột nhiên phản bội, thực nhân ma chi thần hóa thân đào tẩu, địa tinh chi thần cùng hoang dã chi thần hóa thân sụp đổ, lập tức địa tinh chi thần chân thân bị tìm tới, Đoạt Tâm Ma chân thân mạo hiểm rời đi ẩn thân chỗ, nỗ lực hai cái hóa thân vẫn lạc đại giới chém giết địa tinh chi thần. Xem ảnh 1. Liên sát hai tôn chân thần, lại có lưu đầu nhân chi thần cùng đống bùn nhao quái chi thần cái này thổ thần, Đoạt Tâm Ma chi thần thực lực lần nữa tăng trưởng. Liền ngay cả một cái khác chiến trường chính giao chiến ưu ảnh chi thần cùng chi chu chi thần chờ ưu ám địa vực chân thần đều ngừng chiến tranh, đối đoạt tâm ma chi thần tràn đầy cảnh giác. Mà giờ này khắc này, Lâm Tiêu thần cách đẳng cấp chậm rãi tăng trưởng đến cấp 9, chỉ thiếu chút nữa chính là trung đẳng thần lực, mà hắn hiện tại mỗi ngày thu hoạch tín ngưỡng chi lực cũng miễn cưỡng đủ sức cầm cự duy trì trung đẳng thần lực thần cách thêm thần quốc. 1 tỷ đời 4 huyệt cư nhân, mỗi cái mỗi ngày cung cấp tín ngưỡng chi lực ước chừng khoảng 20 giờ, 1 tỷ liền là 200 ức tín ngưỡng chi lực, đổi thành thần lực liền là 2 vạn, mà thần cách đẳng cấp 10 cấp trung đẳng thần lực thần cách thêm thần quốc duy trì phí vừa vặn chừng 2 vạn. Sở dĩ không lập tức tấn thăng, ngoại trừ thần chức quy tắc nắm giữ không đủ để tấn thăng trung đẳng thần lực bên ngoài, còn có liền là hiện hữu thần lực quá miễn cưỡng. Một khi tấn thăng lập tức không có dư thừa thần lực, một khi ra một chút xíu ba động sẽ tương đương bị động. Phải biết vừa thăng cấp trung đẳng thần lực, lập tức liền là cái này tinh bích vũ trụ trừ kia ba tôn cường đại thần lực một trong cường đại nhất chân thần một trong, đến lúc đó tất nhiên sẽ tiến vào kia ba tôn cường đại thần lực ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đồng thời cũng sẽ đưa tới cái khác trung đẳng thần lực cam thủ. Cái này tinh bích vũ trụ nhưng gánh chịu cường đại thần lực có hạn, đã ra đời ba tôn, còn lại hai cái danh ngạch, trung đẳng thần lực có hơn 40, cạnh tranh tương đối kịch liệt. May mắn Lâm Tiêu có được cổ thần thần chức có thể giúp hắn che giấu mình chân thực thực lực, cái khác chân thần trừ phi tận mắt nhìn đến hắn chân thân, nếu không là không cách nào xem thấu hắn hư thực. Tiền tiêu căn cứ, Lâm Tiêu ánh mắt ở trước mắt 10 cái không ngừng biến ảo hình thái quang cầu trên đảo qua. Đây là hắn thu thập mười mấy loại cường đại giống loài huyết mạch, tức có cự long loại này siêu mạnh mẽ siêu mâu chủng tộc, cũng có cựu đầu xa loại này đặc thù cường đại giống loài, lại càng không cần phải nói thiên sứ loại hình tiên giới sinh vật, thâm viên ác ma loại này đáng sợ chủng tộc các loại đều có. Nhưng hắn do dự hồi lâu, cuối cùng chọn lựa trong đó một cái không tính mạnh nhưng cũng không tính yếu giống loài, cự nhân chủng chi đại địa cự nhân. Người khổng lồ này trong bất luận hình thể vẫn là thực lực tại cự nhân nhất tộc bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng phá lệ phù hợp huyết cư nhân. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có trực tiếp để hai chủng tộc này huyết mạch gen dung hợp, mà là đem đại địa cự nhân gen lấy ra, khảm vào huyết cư nhân huyết mạch bên trong, khiến cho huyết mạch giấu ở huyết cư nhân huyết mạch bên trong. Làm như thế nguyên nhân là đời thứ 5 huyết cư nhân tại đời thứ 4 cơ sở trên triệt để phóng thích đoạt tâm ma tâm linh thiên phú sau đã đạt đến cực hạn, lại tăng cường sẽ trên diện rộng ảnh hưởng huyết cư nhân sinh sôi năng lực. Nếu như lại dung hợp đại địa cự nhân huyết mạch, huyết cư nhân sẽ trực tiếp trở thành một cái cùng loại với đại địa cự nhân siêu cường chủng tộc. Cái này đã mất đi hắn phí như thế đại công phu nhiều đời chậm rãi điều chế ý nghĩa, sớm biết dạng này ngay từ đầu liền trực tiếp dung hợp đại địa cự nhân chính là đến cường đại hơn phong bạo cự nhân huyết mạch không tốt hơn sao? Đồng thời, hắn làm như vậy cũng giải quyết một cái cho tới nay quấy nhiều hắn vấn đề, đó chính là huyết cư nhân hệ thống sức mạnh vấn đề. Vì cái gì như nhu đầu nhân, hôi hải nhân, giờ dồn tinh linh các loại chủng tộc nhân khẩu số lượng cộng lại cũng không sánh nổi huyết cư nhân, lại có thể nhẹ nhõm sinh ra chân thần đâu? Đó là bởi vì những này chủng tộc có số lượng đông đảo cường giả trước nghiệp giả, mọi người đều biết đồng dạng chủng tộc tình huống dưới cường giả cung cấp tín ngưỡng chi lực xa so với người bình thường phải hơn rất nhiều, gấp trăm lần, nghìn lần, chính là đến vạn lần cũng không chỉ. Đồng dạng đều là nhân loại, một cái tín ngưỡng thành kính người bình thường cung cấp tín ngưỡng chi lực có thể cùng thành kính truyền kỳ cường giả so sao. Cho nên những này chủng tộc mới có thể tại nhân khẩu số lượng thua xa huyệt cư nhân tình huống dưới sinh ra chân thần. Hiện tại Lâm Tiêu cần giải quyết vấn đề này là huyệt cư nhân cung cấp hệ thống sức mạnh, đem đại địa cự nhân huyết mạch giấu ở đời thứ 5 huyệt cư nhân trong huyết mạch bình thường không hiện. Tất nhiên là sẽ không ảnh hưởng hắn sinh sôi tốc độ, nhưng chỉ cần thỏa mãn điều kiện đặc biệt liền có thể kích hoạt huyết mạch hóa thân thành mới hang động cự nhân. Đúng, hắn đem huyệt cư nhân thức tỉnh cự nhân mệnh danh là hang động cự nhân. Dạng này tức có thể sẽ không ảnh hưởng huyệt cư nhân sinh sôi tốc độ, lại có thể làm cái chủng tộc này có được cấp cao lực lượng, lúc này mới có thể cùng chủng tộc khác tranh đoạt không gian sinh tồn. Dạng này, hắn mới có thể yên tâm tấn thăng trung đẳng thần lực, lại đây cũng là hắn tương lai tấn thăng cường đại thần lực tiền vốn. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Mà cái này một ngụm gió đông, tới so hắn tưởng tượng bên trong muốn chậm nhiều. Tại đoạt tâm ma chi thần giết chết hôi hải nhân cùng địa tinh chi thần hậu, lại có ngưu đầu nhân chi thần cùng đống bùn nhão quái chi thần là thuộc thần, thực lực phi tốc bành trướng, mấy năm sau lại thu phục ú ảnh chi thần cùng địa để chi thần chung 4 tôn thuộc thần, thực lực cấp tốc bành trướng, tại cùng lấy thực nhân ma cầm đầu tân liên minh trong giao chiến nhiều lần chiếm thượng phong, đã ép tới bọn hắn liên tục bại lui, tại ưu ám địa vực tầng thứ 3 chiếm cứ dở dồn thành thị không ngừng bị đoạt đi, thực lực càng ngày càng yếu. Ngay tại loại tình thế này dưới, một mực ở vào bài xích không thể không trung lập Lâm Tiêu rốt cục bị chư thần nhớ tới, tại hắn sắp tấn thăng trung đẳng thần lực trước đó, hoang dã chi thần một cái hóa thân tới bái phòng hắn. Tấu chương xong. Chương 579, liên minh chiến bại cùng tiêu diệt từng bộ phận. Một trận tức không thân thiết lại không hữu hảo, nhưng nhìn không thể không liên minh hiệp định tại hy vọng bãi đất cao đạt thành, tối thiểu tại hoang dã chi thần trong mắt, cái này địa huyệt nhân chi thần là bị chính mình khuyết đại miêu tả hình tượng hù đến, không thể không gia nhập trong liên minh. Tại hoang dã chi thần cùng trong liên minh mấy tôn chân thần trong mắt, hiện tại địa huyệt nhân bình quân cá thể chiến lực đã vượt qua nhân loại, nhưng không có mình lực lượng hệ thống, không có cường đại cá thể, đã là cái phi thường hợp cách phá hôi chủng tộc. Vừa vặn lợi dụng địa huyệt nhân để ngăn cản đoạt tâm ma chi thần cầm đầu liên quân. Lâm Tiêu cũng phi thường hiểu chuyện phái ra một cái hóa thân thêm hơn 50 vạn tinh nhuệ địa huyệt nhân bộ đội gia nhập liên quân, số lượng này so toàn bộ liên quân cộng lại còn nhiều hơn. Huyệt cư nhân không khác, liền là số lượng nhiều, bây giờ Lâm Tiêu có được cao tới 1 tỷ huyệt cư nhân tín đồ, địa huyệt nhân chi vương ổ nã đức xây dựng địa huyệt nhân vương quốc sau liền bắt đầu tổ kiến quân chính quy đoàn, 50 vạn là một chi quân đoàn, toàn vương quốc tổng cộng có 8 chi một tuyến tác chiến quân đoàn cùng 2 chi chủ lực quân đoàn, nhân số ước chừng 10 vạn, địa phương trấn thủ quân đoàn có hơn mấy chục cái, toàn vương quốc tất cả bộ đội cộng lại tiếp cận ngàn vạn. Đây là chủng tộc khác khó có thể tưởng tượng khổng lồ số lượng, ưu ám địa vực rất nhiều trong chủng tộc ngoại trừ giờ dồn cùng địa tinh bên ngoài, chủng tộc khác tổng nhân khẩu đều không có nhiều như vậy. Bây giờ đã vượt qua 1 tỷ đời, 4 huyệt cư nhân có hơn 2 ước sinh hoạt tại lấy hy vọng bãi đất cao làm trung tâm vương thành khu vực phụ cận, nếu như cần, vương quốc tổng động viên có thể tùy thời động viên 2-3 ngàn vạn dân binh. Nếu như có đầy đủ thời gian chuẩn bị, có thể từ toàn vương quốc động viên hơn 100 triệu địa huyệt nhân xuất chiến, cực kỳ khoa trương. Mà số lượng này tương đối toàn bộ ưu ám địa vực huyệt cư nhân tới nói chỉ là một bộ phận mà thôi, phải biết dù là đến bây giờ sớm nhất truyền giáo sứ đoàn đã đi đến mấy vạn cây số bên ngoài ưu ám địa vực tầng 2 chỗ càng sâu, còn đang không ngừng phát hiện xa xôi chỗ sâu huyệt cư nhân bộ lạc, liên tục không ngừng đem những này phát hiện mới huyệt cư nhân chuyển hóa làm đời thứ tư huyệt cư nhân, đem huyệt cư nhân cùng bảo hộ chi thần tín ngưỡng truyền bá đến cái phạm vi này. Nghe nói, toàn bộ ưu ám địa vực có vài chủ cước huyệt cư nhân sinh tồn. Cũng có người nói toàn bộ ưu ám địa vực sinh hoạt huyệt cư nhân tổng số cao tới chục tỷ, Lâm Tiêu cũng không biết đây là thật hay giả, nhưng có một chút có thể khẳng định, chỉ là hiện tại thăm dò có thể so với một cái địa cầu tổng diện tích như vậy khu vực khổng lồ toàn bộ triển khai phát ra tới, đủ để dung nạp vài tỷ huyệt cư nhân sinh tồn. Trước kia huyệt cư nhân bộ lạc như vậy tiểu như vậy phân tán đều có nhiều như vậy số lượng, hiện tại từng cái bộ lạc mở rộng tập trung, nhiều dung nạp mấy lần nhân khẩu không quá mức đi. Theo huyệt cư nhân chi thần gia nhập cuộc hỗn chiến này, 50 vạn bình quân chiến lực cũng không yếu huyệt cư nhân quân đoàn gia nhập chiến trường, bản lâm vào hạ phong liên minh dần dần đem thế cục vặn trở về, bất luận là phàm gian chiến trường, còn là chân thần phương diện chiến trường đều là như thế, ưu ám địa vực bên trong thế cục lại lâm vào thế bí. Nhưng cục diện bế tắc lại rất nhanh bị đánh vỡ, tại Lâm Tiêu ra trận năm thứ 6, Chi Chu chi thần đột nhiên vẫn lạc. Mất đi chân thần trói buộc, mười mấy đầu truyền kỳ cấp độ có được cao trí tuệ cự hình nện quái thoát ly chiến trường. Truyền kỳ tại thế gian phương diện tuyệt đối là cường giả đỉnh cao, bất kỳ cái gì một cái truyền kỳ cường giả đều có ảnh hưởng một trận cỡ trung tiểu chính là to lớn hình chiến dịch tác dụng, trước đó bọn hắn liên quân có thể ngăn cản đối thủ, cái này mười mấy đầu truyền kỳ phương diện cự chi thủ phát huy tác dụng trọng yếu. Hiện tại bọn hắn thoát ly chiến trường, thực nhân ma cầm đầu chư thần liên minh thực lực sụt giảm. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, không bao lâu đoạt tâm ma chi thần luyện hóa chi chu chi thần thần cách thu hoạch được nện cái này thần trước, một lần nữa tìm về bọn này truyền kỳ nện. Bản thuộc về bọn hắn cường giả phản chiến, chiến cuộc lúc này sập bàn, một trận quyết chiến liên quân đại bại. Chân thần phương diện cũng phân ra được thắng bại, bốn thần hóa thân tại chỗ vẫn lạc hai cái, chỉ còn Lâm Tiêu cùng hoàng giả chi thần hóa thân đào tẩu. Đến tận đây, liên minh chỉ còn trên danh nghĩa, các thành viên nhao nhao rút quân cố thủ cơ bản bàn. Đại thắng đoạt tâm ma chi thần chỉnh quân sau xua quân tiến về ưu ám địa vực tầng thứ nhất, thẳng đến thực nhân ma chi thần vương nước, xem ra chuẩn bị xử lý trước thực lực mạnh nhất phản kháng cũng là mạnh nhất thực nhân ma chi thần. Liên quân thế nhập phá trúc đánh vào thực nhân ma vương quốc nội bộ, thông qua dị vãng thu thập dấu vết để lại cùng một ít thay đổi tín ngưỡng nguyên thực nhân ma chi thần tín đồ trong miệng đại khái khóa chặt thực nhân ma chi thần thánh sở vị trí. Thực nhân ma chi thần đồng dạng không có thần quốc, nhưng vẫn là tiêu hao đại lượng thần lực mở ra một cái thích hợp chết đi tín đồ chuyển hóa kỳ tịnh giả sinh hoạt thánh sở. Trên thực tế cơ hồ tất cả không có thần quốc chân thần đều sẽ có một cái dung nạp tín đồ linh hồn sinh hoạt thánh sở. Kỳ tịnh giả mặc dù cung cấp tín ngưỡng chi lực thua xa khi còn sống, nhưng kỳ tịnh giả bất tử bất diệt cũng không cần ăn uống, có thể một mực cầu nguyện cung cấp tín ngưỡng chi lực, nếu như số lượng đủ nhiều cũng là tương đương khả quan. Một chút sống được đủ lâu chân thần tích lũy kỳ tịnh giả đầy đủ nhiều lắm, khả năng chỉ là bằng kỳ tịnh giả cung cấp thần lực liền có thể duy trì mình thần cách đẳng cấp. Đương nhiên, loại tình huống này tương đối ít, thật có nhiều như vậy tín đồ không đến mức lẫn vào thảm như vậy. Bò sát chi thần thánh sở, vị này chân thần từ liên minh chiến bại mình hóa thân cũng bỏ mình sau chân thân liền đã tỉnh lại, giờ này khắp này hắn chính ghé vào mình trên thần tọa rơi vào trầm tư. Bò sát chi thần chân thân là một đầu cường đại độc tích bị phàm nhân cùng tích dịch nhân tín ngưỡng mà phong thần, hắn tín đồ là các loại có trí tuệ bò sát cùng tích dịch nhân, cũng có chút ít nhân loại cùng dị tộc. Không chỉ có là ưu ám địa vực, trên mặt đất nào đó có một cái cự đại tích dịch nhân tộc bảy cũng tại tín ngưỡng vào hắn. Xem ảnh một, khổng lồ thánh sở bên trong khắp nơi là đủ loại bò sát cùng tích dịch nhân kỳ tịnh giả, bị giới hạn độc tích trí thông minh, dù là phong thần cũng cao không đến đi đâu. Hắn đối với mình thánh sở bên trong cũng không có cái gì quy hoạch, các tín đồ sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ hỗn loạn, thường xuyên phát sinh tích dịch nhân cùng cái khác tín đồ tranh đấu chẳng cảnh. Đội bình thường bò sát chi thần thích nhất làm liền là quan sát tín đồ ở giữa giết chóc, nhưng hôm nay hắn không có dạng này. Lúc này thế cục bại trận xấu để bò sát chi thần không khỏi đang tự hỏi, muốn hay không từ bỏ ưu ám địa vực hết thể trở về mặt đất. Mặc dù từ bỏ ưu ám địa vực tín ngưỡng khẳng định sẽ làm chính mình thần cách đẳng cấp hạ xuống, nhưng dù sao cũng so tử vong mạnh hơn. Đúng lúc này, ngay tại thánh sở trung ương xuất thần bò sát chi thần mãnh ngẩng đầu nhìn về phía hư không, rất nhanh thánh sở bầu trời nổi lên một vòng gợn sóng hóa thành một cánh cửa ánh sáng mở ra, từ đó đi ra một đạo bị mãnh liệt thần quang bao phủ thân ảnh. Địa huyệt nhân chi thần, ngươi tới làm cái gì? Bò sát chi thần kinh ngạc hỏi. Nhưng không đến một giây biến sắc đột nhiên bỏ lên. Ngươi thực lực. Ngươi. Lúc này Lâm Tiêu không che giấu chút nào chính mình cái này hóa thân cao tới cấp 5 so bỏ sát chi thần chân thân còn muốn cao thần cách đẳng cấp, chỉ cần đầu óc bình thường đều biết ý vị này hắn chân thân thần cách đẳng cấp vượt qua 10 cấp, hắn chân thân là một tôn trung đẳng thần lực. Lúc này bỏ sát chi thần trong lòng chi kinh ngạc không lời nào có thể diễn tả được, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Dù là hắn chân thân là đầu thần lần trí tuệ không cao, nhưng cũng biết một cái trung đẳng thần lực hóa thân không chào hỏi cưỡng ép tiến vào mình thánh sở bên trong khẳng định không phải chuyện tốt. Sự thật liền là như thế, Lâm Tiêu Phí như thế đại công phu tìm tới Bỏ Sát Chi Thần thần quốc dĩ nhiên không phải đến nói chuyện cũ, tất nhiên là đến giết hắn. Kịp phản ứng, Bỏ Sát Chi Thần há miệng, một cỗ thần quang phun trúng trung ương thần tọa, một cỗ vô hình quy tắc ba động trong vòng thần tọa làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra đến, Lâm Tiêu cảm giác một cỗ áp lực đè xuống, hắn hơi trao đảo một cái tiếp tục bằng lập không trung. Liền cái này quy tắc áp chế quả thực là yếu đến đáng thương, hắn đều không cần hao phí thần lực phân tích quy tắc, bằng vào tự thân trọi cứng là được. Bất quá ngẫm lại bình thường, chỉ là cái trí tuệ không cao động vật phong thần, lại chỉ là cái thánh sở không phải thần quốc, bệnh quy tắc có thể mạnh tới đâu, đoán chừng chỉ có một ít cấm bay, chậm chạp, thuần di, phi hành, trục xuất, giam cầm các loại cơ sở quy tắc, hơi cấp cao quy tắc đều không có. Lâm Tiêu cái này an tâm, duỗi ra hai tay khẽ vỗ, trước mắt hư không nổi lên gợn sóng, năm ngón tay cắm vào giữa hư không cùng thánh sở quy tắc xung đột bộc phát chói sáng hỏa hoa. Theo lấy thần lực bộc phát, không gian bị hắn sinh sinh xé mở ra một đầu lỗ to lớn, từng cái toàn bộ vũ trang huyệt cư nhân vào, cùng từ bốn phương tám hướng vọt tới Bỏ Sát Tích Dịch nhân kỳ tịnh giả hôn chiến thành một đoàn. Mặc dù hắn không sợ những này kỳ tịnh giả, nhưng lại không thể khinh thường. Kỳ tịnh giả tại thánh sở hoặc thần quốc bên trong có thể một mực phục sinh, bọn hắn bị thánh sở hoặc thần quốc chuyển hóa sau mặc dù thực lực so khi còn sống yếu rất nhiều, nhưng tự thân mang theo thần quốc đặc tính, dù là nhỏ yếu đến đâu nhưng công kích có thể đối chân thần tạo thành ảnh hưởng. Bất luận cái gì chân thần thánh sở hoặc thần quốc bên trong đều tích lũy số lượng khổng lồ kỳ tịnh giả, nếu như không làm điểm thủ hạ để ngăn cản, vô cùng vô tận kỳ tịnh giả liên tục không ngừng xa luân chiến, có thể sinh sinh đem một tôn chân thần hóa thân cho mài chết. Kỳ tịnh giả tức là chân thần một bộ phận thần lực nơi phát ra, cũng là thần quốc bên trong một lớn phòng ngự bình chướng, trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, không phải công phạt địch thần thần quốc nhất định phải có đại lượng phá hôi. Liên tục không ngừng huyệt cư nhân đại quân đánh vào thánh sở ngăn cản kỳ tịnh giả, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía canh giữ ở thánh sở trung ương Bỏ Sát Chi Thần mỉm cười, một bước phóng ra. Rất nhanh thánh sở bên trong truyền đến chấn thiên tiếng oanh minh cùng Bỏ Sát Chi Thần phẫn nộ gào thét. Mà tình huống như vậy cũng không chỉ phát sinh ở Bỏ Sát Chi Thần thánh sở, cùng lúc đó, tại Nưu Đầu Nhân Chi Thần, Đống Bùn Nhao Quái Chi Thần, Ưu Ảnh Chi Thần cùng Địa Đệ Chi Thần thánh sở bên trong, đồng thời nên đón Lâm Tiêu một cái hóa thân cùng số lượng khổng lồ huyệt cư nhân đại quân. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu thừa dịp Đoạt Tâm Ma Chi Thần mang theo giới chướng thuộc thần hóa thân tiến đánh cấp thấp thần lực thực nhân Ma Chi Thần thánh chỗ cơ hội, mạo hiểm phái ra 5 cái phân thân tiến đánh hắn chân thân. Đây là cơ hội tốt nhất, một khi để Đoạt Tâm Ma Chi Thần cầm xuống thực nhân Ma Chi Thần, hắn lực lượng sẽ nhanh chóng bành trướng, lại thêm mấy cái thuộc thần cùng kế thừa ưu ám chi chủ thần quốc, đến lúc đó Lâm Tiêu muốn đối phó hắn sẽ rất phiền phức. Mấy cái này thuộc thần đều là yếu ớt thần lực, hóa thân hoặc tổn thất hoặc theo Đoạt Tâm Ma Chi Thần xuất trình, hiện tại thánh sở chỉ còn chân thân, Lâm Tiêu biểu thị chỉ cần một cái hóa thân đều đánh thắng được. Rốt cuộc, hắn hiện tại đã tấn thăng trung đẳng thần lực, hóa thân liền so với bọn hắn chân thân còn mạnh hơn, lại thêm cổ thần thần chức tăng thêm, dù là hắn vừa tấn thăng trung đẳng thần lực, rất nhiều tấn thăng thật lâu trung đẳng thần lực đều đánh không lại hắn. Bất quá đối thủ của hắn cũng không phải nghĩ như vậy, tại xác định chỉ có một cái hóa thân xâm lấn mình thánh sở, Nưu Đầu Nhân Chi Thần rút ra một thanh bán thần khí đại phủ dơ cao, phẫn nộ gào thét. Tới đi, đến nếm thử cường đại án mạ pháp búa. Thấu chương xong. Chương 580, thống nhất u ám địa vực. Ta nói, không đúng lúc chắc chắn sẽ đình chỉ, quy tắc áp chế. Lâm Tiêu duỗi ra tựa như thuần kim chế tạo tay phải nhẹ nhàng đè xuống, một cỗ vô hình thần lực ba động lấy bàn tay hắn đè xuống làm trung tâm khuyết tán ra đến, tác động đến phạm vi bên trong thuộc về Nưu Đầu Nhân Chi Thần thánh sở quy tắc bị cưỡng ép ngưng kết không cách nào có hiệu lực, ngay sau đó hắn lần nữa thì thầm. Ta nói, kia rơi xuống chắc chắn mục nát, ta nói, cải biến quy tắc. Lại một đợt thần lực quang hoàn cấp tốc nổ tung, một cỗ lực lượng vô hình đem thuộc về Nưu Đầu Nhân Chi Thần chế định thánh sở quy tắc cưỡng ép cải biến. Vô số dựa vào thánh sở quy tắc mà phi hành đồng thời thu hoạch được rất nhiều hữu ích buff Nưu Đầu Nhân kỳ tịnh giả tại thời khắc này đồng thời rơi xuống, mà trước đó thụ thánh sở quy tắc áp chế mà hành động chậm chạp phòng ngự rất xuống địa huyệt nhân lại là quét qua trên thân nặng nề quy tắc chi lực, trong nháy mắt thu hoạch được vừa rồi Nưu Đầu Nhân kỳ tịnh giả lấy được tất cả hữu ích buff. Liền ngay cả Nưu Đầu Nhân Chi Thần lúc này cũng nhận nghịch chuyển quy tắc áp chế, mặc dù một nháy mắt liền bị tự thân thần lực tách ra, nhưng trong chớp nhoáng này cải biến vẫn là khiếp sợ đến Nưu Đầu Nhân Chi Thần. Đây là hắn trước đây chưa từng gặp qua. Nưu Đầu Nhân Chi Thần cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội, lúc trước U Ám Chi Chủ cũng phái hóa thân tiến công qua hắn thánh sở, nhưng U Ám Chi Chủ cũng không có bản lãnh cưỡng ép cải biến mình thánh sở quy tắc, nếu như nói phía trước áp chế còn có thể bằng vào cường hãn thần lực buộc phát cưỡng ép ngăn chặn, nhưng tuyệt đối không cách nào bằng vào thần lực cưỡng ép cải biến địch nhân thánh sở hoặc thần quốc quy tắc, chuyện này chỉ có thể dựa vào tự thân đối quy tắc lý giải cùng nắm giữ, sẽ cùng thần lực đem kết hợp mới có thể làm đến. Tối thiểu nhất, tại quy tắc lý giải cùng nắm giữ phương diện muốn xa so với thánh sở chủ nhân còn mạnh hơn nhiều, mạnh không có chút nào đi. Là mình thánh sở đều bị địch nhân nắm giữ, nguyên lai dùng để bảo vệ mình thánh sở hiện tại ngược lại hóa thành lồng giam ngăn trở Nưu Đầu Nhân Chi Thần kịp thời đào thoát. Đến từ tứ đại cơ sở bản nguyên thần chức vật chất ban cho quyền năng, Lâm Tiêu dùng hóa thân chống đỡ được Nưu Đầu Nhân tích xúc tất cả thần lực một kích toàn lực, một chỉ đem Nưu Đầu Nhân Chi Thần đầu đánh nổ. Lúc này Lâm Tiêu cùng Nưu Đầu Nhân Chi Thần chênh lệch tương đương với một cái cấp 70 bột cùng một cái cấp 60 tinh anh quái đồng thời tụ lực đại chiêu đối hoành, kết quả có thể nghĩ, một phương bị tại chỗ miểu sát. Không chỉ là tại Nưu Đầu Nhân Chi Thần thánh sở bên trong, các bốn cái hóa thân mặc dù tốn thời gian cùng tốn lực đều không giống nhau, nhưng kết quả cũng giống nhau vẫn lạc với hắn trong tay. Ngắn ngủi 2 canh giờ không đến, 4 tôn chân thần toàn bộ ngã xuống, một cái đều không chạy mất. Tốc độ nhanh chóng ai cũng không kịp phản ứng, liền ngay cả Đoạt Tâm Ma Chi Thần đang tấn công thực nhân Ma Chi Thần Thánh Sở lúc đột nhiên 4 cái thuộc thần hóa thân sụp đổ, đều nhất thời không kịp phản ứng. Đợi đến hắn kịp phản ứng, trước tiên rút ra thực nhân Ma Chi Thần Thánh Sở, hai cái hóa thân càng là trực tiếp từ bỏ bộ hạ chạy về U Ám địa vực tầng thứ 5 nguyên U Ám chi chủ thần quốc, cái này thần quốc đã bị hắn chiếm cứ, nhưng lúc này hắn tuyệt không cảm thấy an toàn. Hắn cũng không có đem thuộc thần vẫn lạc cùng Lâm Tiêu liên tưởng, đồng thời chém giết 4 cái thuộc thần chân thân, tại Đoạt Tâm Ma Chi Thần trong lòng hoặc là mặt đất cái nào cường đại trung đẳng thần lực cầm đầu thần hệ xuất thủ, hoặc là liền là có cái khác thần vực văn minh cường giả giáng lâm, cái này với hắn mà nói đều không phải chuyện tốt. Nhưng chờ hắn hai cái hóa thân trở lại mình thần quốc, cũng không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào, tại nhẹ nhàng thở ra sau khi nghi hoặc nổi lên trong lòng. Đến cùng là ai? Một cái hóa thân cách mở thần quốc tiến về gần nhất đống bùn nhão quái chi thần thánh sở, cái này dị loại phong thần yếu ớt thần lực thánh sở cũng tại u ám địa vực tầng thứ 5 một cái to lớn lòng đất trong đầm lầy. Làm hắn lặng lẽ đi vào lòng đất đầm lầy, còn chưa tới gần liền cảm nhận được một cái khí tức cường đại cấp tốc tới gần, một viên chói mắt kim sắc sao băng vượt ngang chân trời bay tới. Hắn hai mắt nhắm lại gắt gao nhìn chằm chằm cấp tốc đến gần kim sắc sao băng, trong con mắt chậm rãi hiện hiện một tia kinh hãi, một giây sau quay đầu liền chạy. Nhưng mà cái kia kim sắc sao băng chỉ là nhoáng một cái tiến vào hệ thở vị diện, trực tiếp một cái nhảy vọt vượt qua trên 100 cây số khoảng cách xa, chống rông xuất hiện tại đồng dạng âm ảnh khiêu dược xuyên qua Đoạt Tâm Ma Chi Thần hóa thân trước đó, một cỗ thần lực sóng xung kích nổ tung đánh gãy hắn lần thứ 2 nhảy vọt. Kèo xạ chậm rãi ngẩng đầu, cái kia kim sắc sao băng kia đánh gãy nàng nhảy vọt sau tầng kia chói mắt thần quang chậm rãi tiêu tán, lộ ra một cái anh tuấn nhân loại nam tử. Lâm Tiêu nhìn xem Đoạt Tâm Ma Chi Thần yêu diễm gương mặt cùng ngực vướng bận hai đại đống, cùng linh lung đường cong, trong mắt có chút kinh ngạc, không nghĩ đến cái này đến từ chủng tộc thần vực chi tử lại là cái mẫu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đánh chết hắn ý nghĩ. Kèo xạ trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra: "Ngươi đã tấn thăng trung đẳng thần lực, ưu ám chi chủ là ngươi chặn giết." Nhìn như nghi vấn, trên thực tế là giọng khẳng định, chỉ có dạng này mới có thể giải thích Lâm Tiêu làm sao nhanh như vậy liền tấn thăng làm trung đẳng thần lực, tình huống bình thường dù là hắn có được vài tỷ huyệt cư nhân tín đồ có đầy đủ tín ngưỡng chi lực chèo chống, cũng muốn từng bậc tấn thăng, không có khả năng nhanh như vậy tấn thăng trung đẳng thần lực. Xem ảnh một. Kèo xạ rất rõ ràng lần này giữ nhiều lành ít, đối thủ chặn đứng mình chắc chắn sẽ không chỉ là nói chuyện tâm tình, nhất định là chặn giết chính mình cái này hóa thân, tổng hợp ước định song phương thực lực, nàng. Vâng. Nàng trực tiếp tự bạo cái này hóa thân, một thân thần lực bộc phát hình thành thần lực sóng xung kích dù là Lâm Tiêu cũng không dám chính diện ngăn cản, toàn bộ hóa thân bị nhất cử xông ra mấy cây số xa. Chờ tự bạo kết thúc trở lại, Đoạt Tâm Ma Chi Thần hóa thân đã biến mất, nhưng hắn biết cái này hóa thân một điểm linh thức cũng không biến mất, tại vừa rồi đã đào tẩu, đoán chừng không bao lâu Đoạt Tâm Ma chân thân liền sẽ biết đây hết thảy. Nhưng cái này đối đại cục không ảnh hưởng chút nào, tấn thăng trung đẳng thần lực, lại lấy đánh lén phương thức liên chạm năm tôn chân thần, hiện tại u ám địa vực bên trong không còn mấy tôn chân thần, dù là toàn liên hợp lại đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại Đoạt Tâm Ma Chi Thần thần cách đẳng cấp mới cấp 6, cách 10 cấp tấn thăng trung đẳng thần lực còn rất sớm. Bất quá chờ hắn đem 5 cái thánh sở luyện vào mình thần quốc bên trong, 5 cái thần cách toàn bộ chia tách luyện hóa xuất quan, phát hiện Đoạt Tâm Ma Chi Thần vậy mà biến mất, hắn vậy mà từ bỏ giờ dồn tinh linh nhất tộc, mang theo Đoạt Tâm Ma rời đi u ám địa vực, ngay cả cái kia thần quốc đều từ bỏ. Hắn phái một cái hóa thân tiến về u ám địa vực 5 tầng nguyên u ám chi chủ thần quốc, bên trong một mảnh trống rỗng, tất cả kỳ tịnh giả đã toàn bộ bị mang đi. Một cái trung đẳng thần lực thần quốc cũng có thể bỏ được, có thể đối Đoạt Tâm Ma Chi Thần quả quyết hắn có chút bội phục, đổi thành đồng dạng chân thần cũng không nhất định bỏ được, đại khái suất sẽ cậy vào cái này thần quốc trọi cứng xuống dưới. Bằng vào cái này u ám chi chủ kinh doanh mấy ngàn năm thần quốc, dù là Lâm Tiêu nghị đánh hạ tọa chấn thần quốc Đoạt Tâm Ma Chi Thần cũng chỉ có thể dựa vào tiêu ma phương thức tốn vài chục năm chính là đến mấy chục năm cứng rắn hao tổn, trừ phi đối thủ phạm sai lầm, không phải rất không có khả năng thời gian ngắn chính diện công phá thần quốc. Hiện tại hắn tất nhiên từ bỏ hết thể rời đi, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không tốn thời gian đuổi theo, có công phu này cấp tốc đem cái này cực lớn thần quốc luyện vào mình thần quốc bên trong, thống nhất toàn bộ ưu ám địa vực há không càng hương. Phải biết hắn hiện tại đã đánh bại ưu ám địa vực tất cả thần linh, duy hai sống sót thực nhân Ma Chi Thần cùng Hoang Dã Chi Thần sau khi hiểu rõ tình huống lần lượt phái ra hóa thân đến đây, biểu thị nguyện ý thần phục với hắn. Cân nhắc đến ưu ám địa vực quá lớn, tăng thêm hắn hưu tâm xây dựng một cái thần hệ mà đối kháng mặt đất chư thần, liền đồng ý bọn hắn đầu nhập vào. Sau đó Lâm Tiêu gọi rất nhiều thủ hạ, bao quát mấy cao đẳng bán thần thủ hạ để bọn hắn phái hóa thân giáng lâm, sau đó đem trước chia tách thần cách phân phát cho bọn hắn, lấy vạn thần điện chi danh lập xuống thể ước, chính thức xây dựng u ám thần hệ. Mặc dù tăng thêm hắn mới 3 tôn chân thần còn lại tất cả đều là bán thần, nhưng cũng là thần hệ. Hắn thần quốc tại dung hợp rất nhiều thánh sở cùng u ám chi chủ khổng lồ thần quốc đằng sau tích làm lớn ra hơn 100 lần, hắn tọa trấn thần quốc trung ương, đem toàn bộ thần quốc chia nhiều phần, thực nhân Ma Chi Thần cùng Hoang Dã Chi Thần cũng đem mình thánh sở thiên tới dung nhập thần quốc bên trong, chân thân cũng tiến vào thần quốc. Mặc dù bởi vậy đã mất đi tự do, sinh tử bị giới hạn thần hệ chủ thần, nhưng đối thực nhân Ma Chi Thần cùng Hoang Dã Chi Thần loại này không có thần quốc chân thần tới nói, cái này ngược lại là chuyện tốt. Có chủ thần che chở, có thần quốc che chở, cũng không tiếp tục lo lắng bị địch nhân xâm nhập thánh sở bên trong đánh lén chân thân. Thống nhất toàn bộ ưu ám địa vực, Lâm Tiêu tại ưu ám địa vực một tầng xây dựng từng cái to lớn tòa thành, đem đại lượng tản mát bên ngoài bộ lạc nhỏ tập hợp xây dựng từng cái cỡ lớn bộ lạc thành thị, tức là bảo vệ bọn hắn, lại là tốt hơn truyền bá tín ngưỡng. Đặc biệt là ở vào ưu ám địa vực 3 tầng giờ dồn tinh linh, Lâm Tiêu có cảm giác tại Dở Dồn tinh linh thói quen quá mức hỗn loạn, tại một lần nữa xây dựng mới tín ngưỡng về sau ước thúc Dở Dồn mục sư hành vi quen thuộc, lại lấy những này Dở Dồn mục sư làm điểm mốc, cưỡng ép cải biến bọn hắn tập tính. Cái khác không thay đổi quá nhiều, nhưng Dở Dồn kia dâm loạn cùng tàn nhẫn cùng phản bội chờ ác liệt tập tính nhất định phải cải biến. Cùng lúc đó, đời thứ 5 huyệt cư nhân điều chế đã hoàn thành, cũng bắt đầu chậm rãi bao trùm hiện hữu huyệt cư nhân tín đồ. Đây cũng là một lần cuối cùng điều chế, về sau không có đời thứ 6 huyệt cư nhân. Đời thứ 5 huyệt cư nhân dung hợp đại địa cự nhân ẩn tính gen cùng ẩn tính tâm linh thiên phú, cá thể tố chất thân thể so đời thứ 4 hơi mạnh hơn một chút, nhưng mạnh đến mức không nhiều. Chủ yếu nhất cải biến ở chỗ ẩn tính đại địa cự nhân huyết mạch cùng ẩn tính tâm linh thiên phú, bất kỳ cái gì huyệt cư nhân tại kinh lịch kịch liệt sinh tử giết chóc về sau, đều sẽ có xác suất thức tỉnh đại địa cự nhân huyết thống hoặc là tâm linh thiên phú. Đại địa cự nhân huyết thống thức tỉnh về sau, theo huyết thống chậm rãi thức tỉnh tự thân hình thể cũng sẽ chậm rãi tăng lớn, lúc đạt tới cái nào đó giới hạn liền sẽ hóa thân thành hình thể cao tới hơn 10 mét đại địa cự nhân, vô cùng cường đại. Mà tâm linh thiên phú cùng loại đoạt tâm ma, siêu cường tâm linh chi lực có thể tùy tiện khống chế trí tuệ không cao sinh vật, có thể sử dụng cường đại tâm linh chi lực trấn nhiếp địch nhân tinh thần, thậm chí cả trực tiếp dùng cường đại tâm linh chi lực quan sát mục tiêu linh hồn. Mỗi một cái thức tỉnh tâm linh thiên phú huyệt cư nhân đều có thể triển khai mình cường đại tâm linh chi lực hình thành tâm linh lực trường, tâm linh câu thông lực trường phạm vi bên trong tất cả sinh vật. Đánh bại tất cả địch nhân thống nhất u ám địa vực, chính thức xây dựng thần hệ, hôn chiến mấy chục năm u ám địa vực chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng càng nhiều chủng tộc tại một cái khổng lồ giáo hội hạ tiêu trừ tiếp tục trên vạn năm cừu hận, bắt đầu lẫn nhau câu thông giao lưu. Ma u ám thần hệ thực lực theo toàn bộ u ám địa vực tất cả chủng tộc tín ngưỡng sát nhập thống nhất, bắt đầu phi tốc tăng trưởng, từng tôn bán thần tại đối tự thân nắm giữ thần chức đạt tới mức nhất định sau liền sẽ thu hoạch được đầy đủ thần lực nếm thử phong thần. Tấu chương xong. Chương 581, trở lại quỷ dị thế giới. Tiên tiêu căn cứ, Lâm Tiêu đem ánh mắt từ số kỳ 00801 tinh bích trong vũ trụ thu hồi, hóa thân ở cái thế giới này tấn thăng làm trung đẳng thần lực đã nhanh gặp phải hắn cái này chân thân. Chân thân hiện tại còn chưa tấn thăng cấp thấp thần lực, nhưng ngưng luyện có tiên thiên titan cổ thần thân thể, hắn hiện tại chủ yếu thực lực ở chỗ titan thân thể mạnh bao nhiêu liền có mạnh bấy nhiêu, ngược lại là tân thần thần cách đẳng cấp tạm thời không cần nhanh chóng tăng lên, tối thiểu tại tân thần thần cách đẳng cấp tấn thăng làm 10 cấp trung đẳng thần lực trước đó cũng không đuổi kịp titan thần thân thể. Cho nên hiện tại hắn căn bản không cần giống hóa thân đồng dạng nhanh chóng tăng lên thần cách đẳng cấp, thuận theo tự nhiên từng bậc tấn thăng, đây là tốt nhất tấn thăng phương thức. Hóa thân mặc dù cướp đoạt đại lượng thần cách một bước vượt qua mấy cái thần cách đẳng cấp rất nhanh tấn thăng làm trung đẳng thần lực, thực lực cường đại, nhưng thiếu đi ở giữa cấp độ thể nghiệm, cái này tại cao tầng thứ giai đoạn tấn thăng sẽ sinh ra một chút di chứng. Nói trắng ra là, dùng cướp đoạt thần cách phương thức nhanh chóng tấn thăng thần cách đẳng cấp, bởi vì thiếu đi những kinh nghiệm này, từ đó làm cho con đường trưởng thành không hoàn chỉnh, tương lai tiếp tục tấn thăng chỉ có thể tiếp tục dùng loại phương thức này, không ngừng cướp đoạt cường đại chân thần thần cách đến tấn thăng. Mà lại dùng loại phương thức này tấn thăng, trên cơ bản không có khả năng vượt qua một bước kia trở thành vĩ đại thần lực. Cũng là đây chỉ là cái hóa thân không sao, nếu như là chân thân hắn khẳng định không dám như thế sóng. Thống nhất u ám địa vực, tấn thăng trung đẳng thần lực, có thể đoán được tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian rất dài hóa thân sẽ rất yên tĩnh tiêu hóa toàn bộ u ám địa vực, cũng đem thần hệ giá đỡ chống lên tới. Hắn hiện tại cũng không phải quang can tư lệnh đơn đả độc đấu, tương lai muốn chinh phục toàn bộ hệ tinh bích, hắn nhất định phải trở thành một tôn cường đại thần lực, đồng thời còn cần một cái cường đại thần hệ trợ giúp mình, hắn chuẩn bị để cự thần chiến đoàn rất nhiều thủ hạ từng cái giáng lâm, nghĩ biện pháp trợ bọn hắn phong thần. Lớn như vậy u ám địa vực nếu như toàn bộ khai phát ra, đủ để chèo chống mười mấy cái không kém chân thần, cũng có thể ủng hộ một tôn cường đại thần lực. Mà cái này đều cần thời gian. Cũng may u ám địa vực địa hình phức tạp, chủng tộc khác tiến vào u ám địa vực đều không thích ứng, chiếm cứ sân nhà ưu thế tình huống dưới, chỉ cần hắn không đi gây kia ba tôn cường đại thần lực, bảo trụ đối u ám địa vực thống trị không thành vấn đề. Mà lúc này Lâm Tiêu chân thân mặc dù còn cần tọa trấn tiền tiêu căn cứ, nhưng hắn có thể phân ra một cái hình chiếu về chủ thế giới hoặc là giáng lâm thế giới khác làm mình sự tình khác. Công lược cái này số hiệu số kỳ 00801 tinh bích vũ trụ nhất định là kiện tốn thời gian siêu trường nhiệm vụ, hắn không có khả năng một mực bị hạn chế ở chỗ này. Hiện tại liền có một việc chờ làm, đó chính là trước đó phong thần lúc trong đó một cái bị trục xuất hóa thân lưu lại lo lắng cùng ràng buộc còn chưa hoàn thành, hiện tại tất nhiên đã phong thần, lại rảnh rỗi nhàn, sớm làm hoàn thành cũng giải quyết xong một phen tâm sự. Trong con mắt một vệt kim quang bay ra, rơi trên sàn nhà cấp tốc ngưng tụ thành một cái cùng hắn giống nhau như lúc nhưng dáng người cực kỳ cao lớn cường tráng vô cùng nam tử trẻ tuổi. Chân trụi bên ngoài cánh tay cơ bắp giống như là muốn bạo tạc đồng dạng, phía trên có thật nhiều tinh mịn phù văn cùng như ẩn như hiện kim tuyến, con người hiện ra lưu ly kim quang khác hẳn với thường nhân, toàn thân trên dưới bao phủ một cỗ làm người hít thở không thông đáng sợ khí tức, theo hắn thôi động lực lượng, thân hình cấp tốc bành trướng hóa thành một tôn hình thể cực kỳ khổng lồ toàn thân bao trùm lấy vảy vàng dòng tu La Đại Nạ Gà. Liệt ma nhân nghề nghiệp danh sách 6, ám dạ vũ giả. Cùng thuần chính tu La Đại Nạ Gà huyết mạch, cả hai kết hợp, sáng tạo ra cái này đặc thù hình chiếu. Lâm Tiêu quan sát tỉ mỉ cái này hình chiếu. Từ trong kho hàng lấy ra một bộ tinh mỹ da rồng giáp, hai thanh một tay kiếm, vung tay lên một cái, hình chiếu hóa thành một vệt kim quang biến mất. Sau đó cái này đặc chế hình chiếu sẽ về trước số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm, từ nơi nào mượn nhờ cứ điểm giáng lâm pháp trận tiến về cái kia quỷ dị thế giới. Xa xôi hư không, một cái khổng lồ ám quả cầu ánh sáng màu đỏ bị một mảnh tung hoành không biết bao nhiêu ước vạn cây số hỗn độn triều tịch bao khỏa ăn mòn, màu đỏ tinh bích bị màu xám hỗn độn ăn mòn liền biến thành cái này không rõ màu đỏ sậm, một đạo mấy không thể xem xét ánh sáng nhạt lóe lên chui vào tinh bích bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trên cánh đồng hoang, Lâm Tiêu từ từ mở mắt, liếc nhìn trước mắt không biết hoang phế bao lâu phế tích trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng hiểu rõ. Đều chết rồi. Hắn giáng lâm địa điểm chính là lúc trước lúc rời đi tại hoang dã chỗ sâu xây dựng một cái tiểu căn cứ, lúc trước lưu lại 10 cái đại naga, 10 cái tinh linh, 10 cái xích lô tộc cùng trên trăm cái tiểu naga, kết quả hiện tại những bộ hạ này chết hết, căn cứ cũng thành phế tích. Sở dĩ nói chết hết không phải mất tích, là bởi vì hắn tại phế tích bên trong phát hiện rất nhiều thủ hạ thi thể hải cốt, từ dấu vết lưu lại đến xem tất cả đều là chiến tử. Hắn lưu lại đại nạ gạ mạnh nhất là mấy cái thất giai cao đẳng siêu phàm cấp độ, mượn nhờ tu la nạ gạ kia siêu cường thiên phú đồng dạng nhỏ yếu bát giai sinh vật đều làm bất quá bọn hắn, lúc này toàn bộ chiến tử, nói rõ lúc trước động thủ ít nhất là danh sách 4 trở lên cường giả. Đại khái suất là danh sách 3 trở lên bán thần. Thật là một cái nguy hiểm thế giới. Xem ảnh một. Có thể là chết được thời gian quá lâu, hiện trường không lưu lại bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận hung thủ đồ vật, khí tức đã sớm tiêu tán, hắn cũng không biết đến cùng là ai ra tay, ngay cả muốn báo thủ đều không cách nào báo. Cái này tạm thời không có cách. Hắn cái này hình chiếu là đặc chế, chủ cường hóa nhục thân cùng lúc trước hóa thân lưu lại liệp ma nhân danh sách hệ thống, cũng không kế thừa thi pháp năng lực, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội đụng phải cao cấp vận mệnh hoặc tiên đoán phương diện danh sách cường giả, có lẽ có thể hỏi một chút. Về phần hiện tại, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn một cái tướng so với một lần trước đến lúc càng thêm bầu trời âm trầm, đào cái hố to đem tất cả thủ hạ thi cốt thu thập lại chôn xuống, liền rời đi cái này phá toái căn cứ. Tướng so với một lần trước thời gian đã qua trên khoảng 100 năm, hoang nguyên cùng trước kia không có gì khác biệt, vẫn là như vậy hoang vu. Vừa đi hắn một bên suy tư tiếp xuống nên làm cái gì, lúc đầu quan hệ trải qua trên 100 năm khẳng định không có cách nào dùng, bình thường liệp ma nhân nhưng không cách nào sống đến trên 100 năm. Bất quá hắn kế thừa đến lúc trước liệp ma nhân nghề nghiệp còn có thể sử dụng, hắn hiện tại cái này đặc thù hình chiếu liệp ma nhân nghề nghiệp đẳng cấp tấn thăng đến danh sách 6, tên là ám dạ vũ giả, là hắn lúc trước biết rõ liệp ma nhân nghề nghiệp hệ thống địa vị cao nhất giai, mặc dù liệp ma nhân cái nghề nghiệp này hệ thống còn có thể tấn thăng một lần đến danh sách 5, nhưng hắn cũng không biết liệp ma nhân danh sách 5 là cái gì, tự nhiên không có cách nào một bước đúng chỗ tấn thăng. Đi lên. Mà lại, liệp ma nhân hệ thống hắn không thế nào để ý, chỉ là cái quá độ, hắn chuẩn bị tìm cơ hội thay cái càng cường đại có tiền đồ hơn nghề nghiệp hệ thống. Lại hoặc là, tìm không cần nhiều hoàn chỉnh nhưng phù hợp mình tu la nạ gạ huyết mạch nghề nghiệp hệ thống, mình tốn hao tạo hóa năng lượng cường hóa đi lên. Hắn hiện tại trên tay còn có hơn vạn đơn vị tạo hóa năng lượng vô dụng, thế giới này tất cả nghề nghiệp hệ thống đều là cường giả sáng tạo, lấy thực lực của hắn cùng kiến thức, tăng thêm nhiều như vậy tạo hóa năng lượng, không có lý do không cách nào sáng tạo ra thích hợp mình nghề nghiệp hệ thống. Một thân một mình đi tại mênh mông vô bờ hoang dã bên trong, rất mau nhìn đến một đầu đi ngang qua hoang dã đại lộ, hai bên đường biên giới đều là hướng giữa đường kéo dài cỏ dại, hai bên chỗ càng sâu là từng dãy không biết tên thảo trường lên cao, lẻ loi trơ trọi đi một mình tại trên đường này yên tĩnh có phần là cô độc. Không biết qua bao lâu, sợ là đi trên 100 cây số, Lâm Tiêu đột nhiên nghe phía sau có tiếng vó ngựa đang nhanh chóng tới gần. Dừng ở ven đường một lát, liền xem đến phần sau có 10 cái mặc giáp kỵ sĩ phóng ngựa mà qua, hắn mắt sắc liếc nhìn dẫn đầu 3 cái kỵ sĩ đều là chức nghiệp giả, chỉ là không biết đến cùng là nghề nghiệp gì. Những kỵ sĩ này cũng nhìn thấy hắn, dẫn đầu kỵ sĩ kéo một phát dây cương dừng lại, quan sát tỉ mỉ Lâm Tiêu một chút, rìm ngựa tiến lên đối với hắn nói: "Các hạ là tên liệp ma nhân?" Lâm Tiêu nhẹ gật đầu: "Ta là một liệp ma nhân. Cái này đặc chế hình chiếu kế thừa lúc trước hóa thân nghề nghiệp, trên thân tự nhiên có liệp ma nhân đặc hữu tiêu ký." Kỵ sĩ kia nói: "Chúng ta là nhiều luân bá tước bộ hạ, hiện tại nhiều luân thị phụ cận xuất hiện một cái cỡ lớn quỷ dị mảnh vỡ hóa thành quỷ dị không gian, thường xuyên có tà vật từ bên trong chạy ra, bá tước ban bố treo thưởng nhiệm vụ, nếu như ngươi nghĩ kiếm một món hời, có lẽ có thể đi nhiều luân thị nhìn xem." Cỡ lớn quỷ dị mảnh vỡ. Lâm Tiêu trong đầu lập tức ký ức lên vật này, cái đồ chơi này tựa như là cái này tinh bích vũ trụ bị hỗn độn năng lượng xung kích mà bong ra từng mảng tầng dưới chốt pháp tắc hóa thành đáng sợ không gian, nếu như có thể đem tinh hóa, liền là một phần ẩn chứa thế giới cơ sở tầng dưới chốt quy tắc bảo bối, cái này đối bất luận cái gì chân thần đều là đồ tốt. Mà lại nhiều luân thị hắn cũng có ấn tượng, là khu vực phụ cận lớn nhất một cái bản địa thành thị, nếu như muốn tìm kiếm thích hợp nghề nghiệp hệ thống, nơi nào là cái nơi đến tốt đẹp. Hắn lập tức đối kỵ sĩ nói: "Ta nghe nói qua nhiều luân thị tình huống, đang muốn tiến về nơi nào, bất quá ta không thế nào con đường quen thuộc, có thể cho ta một phần bản đồ sao?" Kỵ sĩ nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một chương cuốn lại vải xám đưa cho hắn. "Tạ ơn." Kỵ sĩ rời đi, hắn mở ra vải xám quyển, phía trên dùng hắc bút họa lấy một bức giản dị bản đồ, so sánh hiện tại địa điểm, phát hiện nhiều luân thị cách nơi này không tính quá xa. Sau đó dọc theo bản đồ chỗ bày ra tiếp tục tiến lên, một đường đuổi mấy đám không có mắt dã thú, thẳng đến trưa ngày thứ 3 mới nhìn đến phương xa một tòa dựa một ngọn núi xây dựng cỡ lớn thành thị. Vải xám trên bản đồ tiêu ký, đây chính là nhiều luân thị. Thành thị này một nửa tại sườn núi, một nửa tại mặt đất, hai mặt núi vây quanh, một mặt xuôi theo nhiều luân sông, tứ phía chỉ có một mặt có thể cung cấp thông hành, là chân chính dễ thủ khó công nơi tốt. Nhiều luân sông là một đầu hơn ngàn mét rộng sông lớn, nghe nói phát nguyên tại đại lục phía tây nhất cao nguyên, một mực hướng đông nam phương hướng lưu lội, cuối cùng tụ hợp vào một cái khác đầu siêu cấp sông lớn. Cách nhiều luân thị càng gần, phụ cận con đường bắt đầu rộng lớn, cũng bắt đầu xuất hiện dòng người, phần lớn là thôn trấn phụ cận thôn dân mang theo hàng hóa đến trong thành bán ra, hoặc là các nơi thương đội cùng mạo hiểm giả, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có một đội tuần tra trải qua. Giống Lâm Tiêu loại này mạo hiểm giả gần nhất rất nhiều, đội tuần tra chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái liền không để ý. Thành thị phụ cận quan đạo là dùng cục đá lát thành, quét dọn cực kỳ sạch sẽ, hai bên đường có trồng cây cối cùng thưởng thức tính cỏ, tu chỉnh cực kỳ chỉnh tề, nhìn bề ngoài thành phố này thật không tệ. Bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía thành thị, liền có thể nhìn thấy thành thị trên không có một đoàn to lớn vòng xoáy màu đen chính chậm rãi chuyển động, chung quanh hư không bị bóp méo, thỉnh thoảng có từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm đánh vào thành nội, tóe lên ánh lửa chói mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó phải là cái gọi là quỷ dị mảnh vỡ. Tấu chương xong. Chương 582, cỡ lớn quỷ dị mảnh vỡ. Cổ lão tường thành cực kỳ cao lớn, thành thị cũng vô cùng khổng lồ, ở cửa thành tìm cỗ xe ngựa tiễn hắn đến thành đông gần nhất một cái quán trọ. Từ trên xe bước xuống, thanh toán tiền xe, Lâm Tiêu không thấy quán trọ, ngược lại là quay đầu nhìn về phía quán trọ một bên khác, kia là một tòa 7-8 tầng cao lâu, thả ở thời đại này tính là rất cao lâu, cửa chính viết nhiều luân vãn báo vài cái chữ to. Tại thường nhân trong mắt đây chỉ là một tòa báo, nhưng ở Lâm Tiêu trong mắt, cái này tòa báo cao ốc nhìn có chút là lạ, nhưng hắn nhất thời nói không nên lời quái chỗ nào. Cái này phía sau hắn có thanh thúy nữ tử thanh âm nói: "Vị tiên sinh này, ngươi cản đến đường." Hắn quay đầu nhìn thấy ba nam một nữ đang chuẩn bị từ quán trọ đi ra ngoài, khi thấy quay đầu Lâm Tiêu trên cánh tay một cái ấn ký, dẫn đầu một cái có một cây kiếm mặt mũi tràn đầy đều là sợi râu nam tử trung niên mở miệng hỏi: "Ngươi cũng là Liệp Ma Nhân?" Lâm Tiêu nhìn thấy nam tử trung niên nâng tay lên trên cánh tay có một cái cùng mình đồng dạng ấn ký, gật đầu nói: "Ta đến từ Hồ Lì Trấn." Nam tử trung niên nghe cười nói: "Ta nghe nói qua Hồ Lì Trấn có một cái Liệp Ma Nhân trại huấn luyện, nghe nói nơi nào đã từng đi ra một vị gọi Ám Ảnh Liệp Ma Nhân đại sư, không biết ngươi có nghe hay không qua?" "Ta chưa từng nghe qua." Lâm Tiêu lắc đầu, hắn đều rời đi trên trăm năm, cái kia gọi Ám Ảnh Liệp Ma Nhân đại sư đoán chừng là hắn sau khi đi hiện ra tới cao thủ đi. Kia cực kỳ nuối tiếc. Nam tử trung niên lời nói xoay chuyển nói: "Ta gọi Lệ Ổng, những này là đồng bạn của ta cùng đệ tử, chúng ta chuẩn bị đi phủ thành chủ lĩnh treo thưởng nhiệm vụ, ngươi có muốn cùng đi hay không?" "Ta trước định tốt gian phòng lại đi." "Vậy được rồi." Cáo biệt mấy người, Lâm Tiêu tại quán trọ mở cái gian phòng, bỏ ra một tí phí từ quán trọ nhân viên công tác kia đại khái hiểu rõ thành thị tình huống. Cùng trước đó kỵ sĩ kia nói đồng dạng, đích thật là có một cái cỡ lớn quỷ dị mảnh vỡ xuất hiện tại Đa Luân thành phố, vừa vặn ở trên bầu trời thành phố, đại lượng quỷ dị theo năng lượng ngoài tiết rơi vào trong thành thị, đối thành thị trị an tạo thành to lớn ảnh hưởng. Theo quán trọ nhân viên công tác nói, tại vừa mới bắt đầu thời gian chết không ít người, về sau nhiều luân bá tức trắng trợn treo thưởng mời rất nhiều chức nghiệp giả đến thanh lý quỷ dị, hiện tại trong thành đã không có bao nhiêu, có cũng là ẩn tàng năng lực cực mạnh hoặc cực kỳ mạnh mẽ quỷ dị tồn tại, tiền thưởng vô cùng cao. Đương nhiên, Lâm Tiêu không phải chạy tiền thưởng tới, mà là chạy cái này cỡ lớn quỷ dị mảnh vỡ tới. Cái đồ chơi này một khi có thể đem nó triệt để tịnh hóa, liền có thể thu hoạch được một đoạn tầng dưới chốt cơ sở quy tắc mảnh vỡ, kia là có thể đối chân thần đều có thể tạo tác dụng bảo bối, hắn hiện tại chân thân đã phong thần, đương nhiên cần thứ đồ tốt này. Mặc dù lần này giáng lâm nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết đã từng ràng buộc, nhưng không trở ngại hắn thuận tiện làm điểm đồ tốt. Ngày thứ hai hắn đi vào trong thành phủ thành chủ, mới nhập môn bước chân dừng lại, hắn cảm ứng được cái này trong phủ thành chủ có ba cái thần vực chi tử khí tức. Vô ý thức nghĩ rời khỏi, nhưng lại nhớ tới ở cái thế giới này có vẻ như thần vực chi tử ở giữa không cần sinh tử giao nhau, trừ phi cướp đoạt quỷ dị mảnh vỡ. Lấy lại bình tĩnh, nhanh chân tiến vào trong phủ thành chủ, tường vây bên trong là một cái không nhỏ quảng trường, một loạt thạch bài đứng ở bên tường, phía trên treo rất nhiều bảng hiệu, vụn vặt lẻ tẻ hơn 20 người ngay tại thạch bài trước xem xét, ba cái kia thần vực chi tử cũng ở trong đó, một cái lao đầu, một người mặc thật dày bản giáp kỵ sĩ, cùng một tiểu nữ, chủng tộc tạm thời không cách nào xác định, nhưng có thể khẳng định đều không phải nhân loại, cùng trận doanh thần vực chi tử. Đồng dạng có thể cảm ứng được ra. Tại cái này lấy nhân loại làm chủ thế giới, đại bộ phận dị tộc thần vực chi tử đều sẽ nhập ra tùy tục hóa thành hình người hoạt động. Hắn vừa tiến đến, cái này ba cái thần vực chi tử tất cả đều nhìn qua, hắn mặt không biểu tình đi vào thạch bài trước, ba người thu hồi ánh mắt. Xem ảnh một. Không quan tâm đây là tới từ cái nào thần vực văn minh, chỉ nếu không phải là nhân loại tất cả đều là địch nhân. Thạch bài trên đại bộ phận nhiệm vụ đều là tiêu diệt toàn bộ thành nội quỷ dị, nhưng ở trung ương nhất thạch bài trên lại là có một series cần tiến vào không trung cái kia cỡ lớn quỷ dị mảnh vỡ thăm dò nhiệm vụ, ban thưởng phi thường phong phú. Những phần thưởng này trên cơ bản nhằm vào thế giới này thổ dân chức nghiệp giả, thần vực chi tử, nhưng nhìn không lên những phần thưởng này, bọn hắn muốn thăm dò thành công trực tiếp đem mảnh vỡ lấy mất. Lâm Tiêu tùy tiện nhận một cái nhiệm vụ, nhận cái tiểu bảng hiệu, thu hoạch được ngồi phi thuyền tiến vào quỷ dị mảnh vỡ quyền hạn. Đồng dạng trung hạ tầng chức nghiệp giả đều không có phi hành bản sự, chỉ có thể dựa vào phủ thành chủ cung cấp phi thuyền tiến vào. Cầm bảng hiệu đi vào Đa Luân thành phố Thiên Nam phương hướng, nơi này có một cái đó có thể thấy được có phá rỡ dấu vết quảng trường, phía trên ngừng có một chiếc cỡ lớn phi thuyền cùng 5 chiếc cỡ nhỏ phi thuyền, hắn xuất ra lệnh bài. Liền có nhân viên công tác linh hắn đi vào một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền bên trong, cùng hắn cùng nhau còn có 6 người, trong đó 3 cái vậy mà tất cả đều là dị tộc thần vực chi tử. Cái này 3 cái thần vực chi tử nhìn đều là phân thuộc khác biệt văn minh, đều là đơn độc tới, đối những người khác tràn đầy cảnh giác. Đáp lấy phi thuyền từ từ đi lên, khi đi tới 500-600 mét không trung lúc, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được không gian xung quanh vặn mèo, cùng một cỗ lực lượng kỳ lạ bắt đầu ảnh hưởng bọn hắn. Lâm Tiêu cảm giác tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, mình cùng thần vực liên hệ càng ngày càng yếu. Đồng thời hắn đeo trên người một kiện ẩn chứa có chân thân thần lực đạo cụ vậy mà không cách nào sử dụng, này quỷ dị mảnh vỡ vậy mà có thể che đậy bọn hắn mở ra thần vực cùng chân thân thần lực. Các ngồi một góc mấy cái khác thần vực chi tử cũng ngồi không yên, nhao nhao đứng lên, bất quá nhìn biểu hiện trên mặt hẳn là cũng biết, đây chỉ là theo bản năng phản ứng mà thôi. Nói cách khác, tiến vào quỷ dị mảnh vỡ sau bọn hắn đều không thể mượn dùng mình thần vực cùng chân thân lực lượng, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng. Khó trách nguy hiểm như vậy. Bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như không nguy hiểm cái đồ chơi này liền chờ không đến hắn sớm bị người khác cướp đi. Phi thuyền trực tiếp tiến vào kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, từng đạo máu hồng sắc thiểm điện đang phi thuyền cửa sổ mạn tàu bên ngoài nổ tung, không gian càng phát vặn mèo, tự thân thần vực liên hệ chậm rãi biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Lâm Tiêu thử câu thông tạo hóa khối du bịp, còn có thể câu thông. Vốn định nếm thử có thể hay không mượn tạo hóa khối du bịp trung chuyển một vài thứ tới, nhưng ngẫm lại bây giờ còn chưa tiến vào quỷ dị mảnh vỡ trong không gian, miễn cho xảy ra vấn đề gì nhịn xuống không dám nếm thử. Làm trước mắt hư không vặn mèo tới cực điểm, trước mắt hết thảy trở nên mơ hồ, Lâm Tiêu dựa theo tại trong thành chủ phủ nhìn thấy nhắc nhở không lúc ních. Không biết qua bao lâu, trước mắt mơ hồ chậm rãi rõ ràng, thẳng đến có thể thấy mọi vật, hắn kinh ngạc phát hiện ngoài cửa sổ xuất hiện một tia nắng, dọc theo ánh nắng hướng xuống, nhìn thấy một mảnh tươi tốt rừng cây, một chút nhìn không thấy bờ. Phi thuyền chính chậm rãi hạ xuống, rơi vào một cái tảng đá kiến trúc biên giới, từ cửa sổ ra bên ngoài đó có thể thấy được đây là một cái xây dựng trong rừng doanh địa, chung quanh có một tầng cao cao tường đá đem tươi tốt rừng cây ngăn tại bên ngoài. Trong doanh địa có rất nhiều bóng người đi tới đi lui, từng đội binh sĩ tại trong doanh địa tuần tra. Cách cửa gần nhất thiếu nữ cái thứ nhất đi ra ngoài, cái khác hai cái theo sát phía sau, Lâm Tiêu cái cuối cùng ra ngoài. Đứng tại bệ đá trên đỉnh hướng xuống vọng, cái này doanh địa không phải rất lớn, nhưng dòng người thật nhiều, từng cái kỳ trang dị phục mang theo vũ khí, nhìn đều là chức nghiệp giả. Bởi vì không gian che đậy nguyên nhân, hắn không cách nào cảm ứng được bọn hắn khí tức trên thân, cũng không biết nơi này có bao nhiêu đến từ khác biệt thần vực văn minh thần vực chi tử. Lâm Tiêu có chút mờ mịt, đứng tại chỗ nửa ngày không hề động một bước. Ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xanh thẳm vô cùng, vạn dặm trời trong, bốn phương tám hướng đều là lâm hải, gió mát nhẹ nhẹ ngọn cây đông đưa, không thấy được bất cứ dị thường nào chỗ. Quỷ dị đâu? Làm như thế nào tịnh hóa cái này cỡ lớn quỷ dị mạnh vỡ? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Ngay tại hắn đang suy nghĩ muốn hay không tìm những nhân loại khác thần vực chi từ lúc, đột nhiên sắc trời tối sầm lại, hắn cấp tốc ngẩng đầu, nhìn thấy vừa mới vẫn là xanh thẳm bầu trời đang nhanh chóng trở tối, vạn dặm trời trong dần dần tạo ra đen nhánh đám mây, cấp tốc hội tụ thành mảng lớn mây đen, nhưng tối làm hắn rung động là chung quanh vô tận lâm hải chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, hóa thành cho vẩy xuống, tựa như là toàn bộ thế giới đều tại hủy diệt đông dạng. Ngoại trừ cái trụ sở này, toàn bộ thế giới ngay tại dưới mí mắt hắn cấp tốc tiêu vong, tia chớp màu đỏ ngòm không ngừng đánh xuống. Lâm Tiêu mắt sắc, nhìn thấy bầu trời vô tận mây đen hình thành tầng mây bên trong tựa hồ có to lớn gì hình dáng tại dương nhanh múa vớt. Đúng lúc này, hắn nghe được trong doanh địa có người tại hô to. Đệ tử nhân loại chủ thế giới đến bên này. Lâm Tiêu mừng rỡ, nhìn thấy rất nhiều người chính hướng bên kia hội tụ, hắn mau từ đài cao nhảy xuống chạy tới. Bất quá hắn vừa ngang nhiên xông qua, một người mặc giáp da nam tử mắt thấy hắn tới gần, một tay lấy hắn ngăn lại, hỏi: "Nam Vân Hành tỉnh thành thị lớn thứ ba kêu cái gì?" Lâm Tiêu sửng sốt một chút, lắc đầu. "Nam Vân Hành tỉnh thủ phủ ta biết, nhưng cái này thành thị lớn thứ ba không phải người địa phương ai sẽ chú ý à? Cả nạ ản cao đẳng học phủ thầy chủ nhiệm là vị nào các hạ?" "Không biết. Mời nói ra chủ thế giới cổ đại 24 tiết." "A cái này, gió xuân lập thu đông chí lớn nhỏ tuyết cái gì hắn có thể nói ra rất nhiều, nhưng muốn toàn nói ra hắn thật nhớ không rõ. Thứ 145 khóa siêu cấp tân sinh trại hè, tổng hợp xếp hạng thứ 10 tên là ai?" "Ta đi." Lâm Tiêu cấp tốc hồi ức chính mình lúc trước tham gia kia khóa siêu cấp tân sinh trại hè xếp hạng thứ 10 chính là ai, nhưng thật không có cái gì ấn tượng, thứ hai đều không ai nhớ, ai sẽ nhớ ký hạng 10 là ai. "Đúng, hắn hỏi vừa vặn liền là lúc trước hắn tham gia một lần kia. Có chủ đệ nhất thế giới phúc lợi cơ danh xưng chính là vị nào nữ thần?" "Thanh Vô Nguyệt." Nam tử dùng người trong đồng đạo ánh mắt nhìn về phía hắn, vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Có thể, tới đi." Lâm Tiêu im lặng, càng nghĩ càng không nghĩ ra, mấy bước sau hắn thực sự nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Chẳng lẽ chỉ dùng đắp bên trong một vấn đề liền có thể xác định không phải văn minh khác thần vực chi tử giả mạo?" Nam tử lắc đầu nói: "Không phải, thật muốn toàn trả lời ta vẫn còn muốn hoài nghi, rốt cuộc những vấn đề này liên quan đến cấp độ khoảng cách quá lớn, thượng tầng tinh anh bình thường sẽ không chú ý chủ thế giới cổ đại 24 tiết những chuyện nhỏ nhặt này, càng sẽ không biết Nam Vân Hành tỉnh một cái thành thị nhỏ danh tự. Mà phổ thông mạo hiểm giả tất nhiên là không có hứng thú đi tìm hiểu chỉ có tinh anh mới tham nộ cùng siêu cấp tân sinh trại hè tình huống, càng sẽ không hiểu rõ cả nạ án cao đẳng học phụ thầy chủ nhiệm là ai. Mà nếu như là cái khác thần vực văn minh thần vực chi tử nếu như muốn giả mạo, có thể sẽ đối những vật này cố ý đi tìm hiểu, nhưng bình thường sẽ không biết cái gì là phúc lợi cơ, chỉ có LFG mới có thể chú ý cái này." Lâm Tiêu ngạc nhiên. Tấu chương xong. Chương 583, tái diễn thiên địa, ngụy. Lâm Tiêu rất nhanh biết triệu tập tất cả nhân loại dáng lâm người cùng một chỗ là vì cái gì, làm toàn bộ quỷ dị mảnh vỡ bên trong thế giới bắt đầu dựng lại, dùng cao bức cách cũng có thể gọi là tái diễn thiên địa. Kia hủy diệt hết thể lực lượng cấp tốc hướng doanh địa lan tràn, cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho bụi. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ dù là lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ đều cảm thấy run rẩy ba động cấp tốc đánh tới. Chuẩn bị mở ra phong ấn vật. Một người mặc tinh mỹ pháp bảo chống quyền trượng nam tử lấy ra một đoàn giống thạch đồng dạng đồ vật quăng ra, bá thế thành một cục màu xanh lá hiếm nát. Vài giây sau truyền đến một tiếng lẩm bẩm âm thanh, hiếm nát chậm rãi thu nạp một lần nữa hóa thành một đoàn bàn tay lớn thạch, phía trên bắt đầu hiện hiện hai cái tròn căng mắt to, một cái miệng nhỏ mở ra dùng sức hấp khí, nhìn rất khả ái. Bất quá chỉ qua mấy giây, Lâm Tiêu cảm thấy muốn thu về câu nói này, cái đồ chơi này một hơi hút xuống tới, hình thể trong nháy mắt trở nên có bóng rổ lớn như vậy. Chiếc thứ hai khí hút xuống tới có cửa sổ lớn như vậy, bây giờ nhìn lại tựa hồ không khả ái như vậy. Đợi đến cái thứ ba khí hút xuống tới, đã có căn phòng lớn như vậy, to đến khoa trương con mắt, như cửa lớn đồng dạng miệng lớn, thấy thế nào làm sao có thể sợ. Thứ tư khẩu khí hút xuống tới, cái đồ chơi này có một tòa tiểu lâu lớn như vậy. Lại đáng yêu tiểu gia hỏa biến như thế phần lớn sẽ không đáng yêu, cái này quái vật khổng lồ túi đầu xuống nhìn về phía bọn hắn, làm người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái này thạch chủ nhân đối chỗ có người nói, đợi chút nữa hắn biết hỏi thăm chúng ta một vấn đề, đáp sai sẽ bị nuốt vào trong bụng, trả lời cũng sẽ nuốt vào trong bụng, mọi người chuẩn bị một chút. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau, đến lúc đó liền biết. Cả người trên tràn đầy vết sẹo đại hán cười ha ha đi vào thạch trước hô to. Tới đi tiểu khả ái. Cái này vừa rồi cái kia hỏi Lâm Tiêu vấn đề nam tử vô vô bả vai hắn an ủi. Yên tâm, mặc dù ra hỏa này vấn đề thiên kỳ bách quái, nhưng đều rất đơn giản, mà lại dù là đáp sai cũng sẽ không có sự tình, chỉ là sẽ có chút khó chịu, nhịn xuống là được. Hắn nhẹ gật đầu, chờ đợi thạch tra hỏi. Vài giây sau có cái hơi có vẻ thanh âm non nớt trống rỗng xuất hiện tại hắn trong tai, nhưng không thấy thạch mở miệng, mà lại xem bộ dáng là một lần đồng thời hỏi thăm tất cả mọi người. Vì cái gì 11 = 22? Lâm Tiêu lập tức kiến tĩnh. Đây là cái quỷ gì vấn đề? Mặc dù số này học vấn đề ở thời đại này sớm bị người giải quyết, nhưng Lâm Tiêu không học qua à, người đứng đắn ai sẽ đi chuyên môn nghiên cứu toán học à? Bất quá không đáp không phải là phong cách của hắn, Lâm Tiêu chứng chạc đàng hoàng đáp. Bởi vì 11, cho nên tương đương 2. Trả lời sai lầm. Há miệng đột nhiên khẽ hấp, hắn liền thân bất do kỷ bị nuốt vào cực lớn thạch trong miệng, một cái to lớn đầu lưỡi quấn lấy hắn chìm xuống, dọc theo chân nhắn vô cùng lối đi rơi vào một đầm chất lỏng sền sệt bên trong, lập tức một cỗ. Không biết phải hình dung như thế nào hương vị chất lỏng sền sệt rót vào trong miệng, một sát na kia cảm giác cả người đều là thối. Xem ảnh một, có thể tham khảo một chút Ấn Độ đại thúc đại tiện xong không tiên cơ dùng sông hàng nước vo gạo nấu cơm, lại tăng thêm mấy cái nát cà chua, hơi có chút bốc mùi trứng gà, lại tăng thêm mỹ vị cà ri, mười mấy loại nhìn không ra chủng loại đủ mọi màu sắc gia vị, cuối cùng tăng thêm tươi mới Phật Nga đâu, thành hình sau tựa như là một chậu tươi mới màu vàng nôn, còn nóng hôi hổi. Tư vị kia, không nên hỏi tư vị, bởi vì lúc này Lâm Tiêu đã phong bế mình ngũ quan. Theo rất nhiều nhân loại thần vực chi tử bị cái này thạch nuốt vào, cũng không lâu lắm khí tức hủy diệt đánh tới, toàn bộ doanh địa cấp tốc mục nát phong hóa, còn lưu lại tại doanh địa một chút không chỗ ẩn thân thổ dân bị cái này hủy diệt chi phong thổi, cả người cấp tốc già yếu. Vật lý trên ý nghĩa già yếu, rất nhanh đạt tới tuổi thọ cực hạn ngã xuống đất tử vong, thi thể phong hóa thành trò theo gió phiêu tán. Thiên địa một mảnh lờ mờ, trong doanh địa chỉ có 3 cái cự vật lớn tồn tại, một cái to lớn thạch nằm rạp trên mặt đất, một cái kim sắt chỉ riêng bắt móc ngược, một cái mọc đầy xúc tu cây thịt đứng sững ở trên mặt đất, mỗi cái xúc tu đỉnh sinh trưởng một cái hình người tại hôi phong trung thượng hạ nhảy múa. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ thế giới triệt để hủy diệt, lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Tại thời khắc này, Lâm Tiêu không lo được cái này buồn nôn dịch nhờn cùng hương vị, dùng tạo hóa khối du bị cấp tốc câu thông chân thân, để chân thân mượn cái này hình chiếu con mắt cẩn thận quan sát bên ngoài. Nếu có người có thể nhìn thấy hắn, tất nhiên sẽ phát hiện con ngươi của hắn chẳng biết lúc nào hóa thành ám kim chi sắc, nồng đậm ám kim quang vụ lấy trong con mắt không ngừng co vào. Mặc dù vẹn vẹn một cái quỷ dị mảnh vỡ bên trong dị trạng, nhưng hoàn mỹ mô phỏng một cái thế giới tịch diệt hình tượng, cái này đối chân thần đến xem phi thường có quan sát ý nghĩa. Đáng tiếc duy nhất chính là thời gian này tiếp tục quá ngắn, mà lại này quỷ dị mảnh vỡ trong không gian ẩn chứa quy tắc không hoàn chỉnh, có thể nhìn thấy có hạn, cũng vô pháp nhìn thấy cấp độ càng sâu quy tắc. Nhưng dù là như thế, làm vĩnh dạ quá khứ, một sợi ánh dạng đông ở trong thiên địa sinh ra, Lâm Tiêu cũng thu được lợi ích to lớn, hai cái mới thần chức ngay tại vận dụng, theo thứ tự là tử vong cùng hủy diệt. Kỳ thật một cái thế giới sinh ra nhất định bao hàm khởi nguyên. Nhưng vẫn là câu nói kia, đây chỉ là cái nho nhỏ mảnh vỡ không gian, ẩn chứa quy tắc cực kỳ có hạn, không đủ để hắn lĩnh ngộ khởi nguyên quy tắc này. Hiện tại hắn lĩnh ngộ chỉ là cái hình thức ban đầu, tử vong cùng hủy diệt hai cái thần chức vẫn chỉ là lên cái đầu, nghĩ ẩn dục ra vô cùng khó, dù là đoạt lấy cái này cỡ lớn quỷ dị mảnh vỡ lại tịnh hóa sau luyện hóa, cũng không đủ ngưng tụ hai cái này cường đại thần chức. Ánh dạng đông giáng lâm, bình thường tới nói lúc này hẳn là toàn bộ thế giới vạn vật bắt đầu sinh ra, khởi nguyên cùng sinh mệnh quy tắc tại thời khắc này vô cùng sinh động, nhưng bởi vì quỷ dị mảnh vỡ ẩn chứa quy tắc không đủ, căn bản là không có cách hiện ra, lại thêm cái này pháp tắc mảnh vỡ bản thân là bị bóp méo, cho nên hiện ra tại Lâm Tiêu trước mặt chính là một bức quỷ dị sinh ra hình tượng. Thật tốt vạn vật sinh ra hình tượng biến thành vạn vẹo hỗn độn sơ khai hình tượng, hơn nữa còn là đánh ngựa xét hình tượng, dù là chân thân nhìn chăm chú cũng không cách nào thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là hoàn toàn mơ hồ. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem mình tính cả chung quanh tươi mới nôn cùng nhau phun tới rơi trên mặt đất, chung quanh một mảnh nôn mửa âm thanh. Hắn cấp tốc chấn động cơ bắp đem đính vào trên người mới mẹ nôn đánh văng ra, cũng không lo được lưu lại hương vị cấp tốc dò xét bốn phía. Bọn hắn hiện tại đang đứng ở một mảnh núi hoang bên trong, dưới chân vẫn là trước đó cái kia doanh địa, nhưng đã mục nát dày một tầng dày, nhưng hình dáng vẫn còn, hơi cải tạo một chút còn có thể dùng. Bầu trời một mảnh lờ mờ, màu đen qua đen, nhàn nhạt màu xám sương mù, toàn bộ thiên địa tràn đầy không rõ khí tức. Cái này có người sau lưng nuốt tay hô, tất cả mọi người tới. Hắn quay đầu nhìn thấy chính là vừa rồi cái kia xuất ra thạch nam tử, hắn đối chỗ có người nói, mảnh vỡ trong không gian mới một vòng diễn hóa đã kết thúc. Chúng ta có 7 ngày thời gian thăm dò, dựa theo lão quy cách hoặc là tự hành thăm dò, hoặc là tổ đội, sau 6 ngày trở về doanh địa, quá hạn không đợi, hiện tại tản đi đi. Lâm Tiêu giữ chặt trước đó gọi mình nam tử kia hỏi. Cái không gian này là 7 ngày một lần diễn hóa. Nếu như trong 7 ngày không trở về hẳn phải chết sao? Phạm Nguyên nhẹ gật đầu. Không sai, không gian này 7 ngày một lần diễn hóa, chúng ta nhất định phải tại trong 7 ngày tìm tới cái này mảnh vỡ không gian hạch tâm tinh hóa, nếu như chưa thể tinh hóa, 7 ngày sau một lần nữa diễn hóa thế giới, hết thể lại được lại đến, cho nên đến lúc đó nếu như ngươi tìm tới mảnh vỡ không gian hạch tâm, nếu như mình không nắm chắc tốt nhất về doanh địa tìm mọi người cùng nhau hỗ trợ, mặc dù sẽ bởi vậy điểm đi một bộ phận lợi ích, nhưng dù sao cũng so cái gì cũng không có đến hay. Lắm. Mặt khác, cái này mảnh vỡ không gian mỗi 7 ngày một lần luân hồi diễn hóa, tình huống bình thường hẳn phải chết, nhưng nếu như trên tay ngươi có cường đại phong ấn vật có thể ngăn cản thế giới diễn hóa lực lượng, ngươi cũng có thể không trở lại. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ gật đầu, Phạm Nguyên vô vô bả vai hắn chuẩn bị cách hắn tranh thủ thời gian lại hỏi. Cái kia, mảnh vỡ không gian hạch tâm rốt cuộc là tình hình gì? Phạm Nguyên quay đầu kinh ngạc nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Cái này ta cũng không biết. Không phải không muốn nói cho ngươi, mà là cái này mảnh vỡ không gian hạch tâm mỗi lần tái diễn cũng không giống nhau, bề ngoài không bất cứ dị thường nào chỗ, có thể là một cái quỷ dị quái vật, có thể là một gốc cây, cũng có thể là một con kiến, chính là đến một viên thường thường không có gì lạ tảng đá, ai cũng không nói chắc được đến cùng là cái gì, cái này cần mình đi tìm. Ách, tốt ta. Đúng rồi, ngươi là tự mình một người hôn vẫn là tìm đội ngũ, nếu như tìm đội ngũ có thể cùng đội ngũ của ta cùng một chỗ, đến lúc đó nếu như tìm tới hạch tâm mọi người chia đều. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn sang doanh địa phế vực một bên khác hai đại bầy dị tộc dáng lâm người, nói: "Ta vẫn là tự mình một người đi." Thực lực của nhóm người nhìn đều không mạnh bộ dáng, đại bộ phận đều là danh sách 7 đến danh sách 9 ở giữa, hắn cái này danh sách 6 ở bên trong xem như có chút cường đại, lại càng không cần phải nói hắn còn có tu La Nạ gạ huyết mạch, thực lực chân thật tuyệt đối vượt qua đồng dạng danh sách 5, ở chỗ này tuyệt đối xem như cường giả. "Vậy được đi, cẩn thận một chút." Phạm Nguyên phất phất tay, cùng mình mấy người đồng bạn cùng một chỗ thương lượng một hồi liền đi ra ngoài. Lâm Tiêu một thân một mình đi ra doanh địa giống như là phong hóa không biết bao nhiêu năm cửa lớn, vừa ra cửa liền thấy ba cái không biết đến từ cái nào chủng tộc thần vực chi tử ngay tại ven đường trò chuyện cái gì, nhìn thấy hắn trải qua, ba người liếc nhau, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Doanh địa bên ngoài là âm trầm thiên địa, dưới đất là màu xám, bầu trời là màu xám, trong hư không phiêu đãng không rõ sương mù xám. Hắn đứng tại doanh địa bên ngoài nửa ngày, thử nghiệm dùng chân thân thị giác quan sát thiên địa, trước mắt âm trầm thiên địa đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận hỗn độn sương mù xám tạo thành thiên địa. Phía dưới nồng đậm hỗn độn sương mù tạo thành mặt đất, bầu trời thưa thớt sương mù tạo thành bầu trời, giữa thiên địa có thật nhiều nồng đậm sương mù hội tụ hình thành vòng xoáy, mơ hồ có thể thấy cái này từng cái vòng xoáy bên trong có cái gì đang ngọ ngoại. Hơi chút suy tư, Lâm Tiêu hướng trong đó gần nhất cũng là phụ cận lớn nhất một cái vòng xoáy phương hướng đi đến. Không bao lâu đi vào vòng xoáy phụ cận, triệt hồi chân thực thị giác, đầy trời hỗn độn sương mù biến mất, thiên địa tái hiện ở trước mặt hắn, mà lúc trước hắn quan sát được cái kia hỗn độn sương mù vòng xoáy thì là một cái rách nát cổ lão thôn trang, đã có 10 cái đi đầu dáng lâm người đi tới thôn trang trước. Hắn nhìn thấy bên trong có mấy cái nhân loại trận doanh dáng lâm người chính tập hợp một chỗ đối thôn trang chỉ trỏ, hắn cấp tốc tới gần. Thấu chương xong. Chương 584, trực thấu sâu trong tâm linh lực lượng. Ba người cảnh giác quay đầu nhìn thấy Lâm Tiêu, trong đó một cái chán mọc ra ngón tay thịt heo liệu nam tử xoay chuyển ánh mắt nhiệt tình lên tiếng chào, nói: "Huynh đệ, thôn trang này có chút cổ quái, dù là không phải mảnh vỡ hạch tâm hóa thân chỗ cũng chất chứa có pháp tắc mảnh vỡ, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta đi vào chung tìm một chút? 89/10 là tìm phá hôi." Lâm Tiêu lắc đầu. "Không cần, ta đi một mình." Cũng không cho hắn lại nói thời cơ trực tiếp đi hướng rách nát thôn trang cửa thôn, nơi nào có cái hôi thạch dựng đền thờ, khi hắn đến gần, có thể nhìn thấy đền thờ khung cửa bên trong có một tầng nhàn nhạt trong suốt ba quang đang dập dờn, tựa như là trong trò chơi phó bản cửa vào đồng dạng. Mặc dù hiểu rõ không nhiều, nhưng đoán cũng có thể đoán ra đây chính là cửa lớn, cái này tại chân thực phương diện chỉ là một cái to lớn hỗn độn sương mù vòng xoáy cổ lao thôn trang, trên thực tế cùng bên ngoài phân thuộc khác biệt phương diện. Đưa tay đặt tại cửa lớn ba quang bên trên, một cỗ cường đại lực hấp dẫn truyền đến, hắn không phản kháng nhanh chân đi vào trong đó. Từ bên ngoài nhìn đến, chính là hắn trực tiếp chui vào trong hư không, cả người chậm rãi bị không gian nuốt hết biến mất không thấy gì nữa. Hừ, thật sự là tự tìm đường chết. Vừa rồi hướng hắn chào hỏi nam tử hừ lạnh một tiếng, cái trán béo thịt hơn mấy sợi lông run lên, đối đồng bạn nói: "Chúng ta cũng đi qua đi, thôn trang này cách trung tâm điểm không xa, hẳn là sẽ không quá mạnh, chúng ta có thể ứng đối, đừng để bọn hắn vượt lên trước." Ba người đi vào cửa thôn tiến vào bên trong, không bao lâu cái khác không biết đến từ chủng tộc gì dáng lâm người cũng lần lượt tiến vào. Xuyên qua quan môn, cảm giác giống như là xuyên qua một đoạn đồng vụ tràn ngập đường nhỏ, làm trước mắt có thể thấy vật lúc, liền nhìn thấy mình đang đứng tại một cái sơ lược có chút quen mắt đền thờ trước, nhìn kỹ chính là trước đó nhìn thấy cái kia rách nát đền thờ, nhưng lúc này nhìn còn rất mới. Cửa thôn không ai, nhưng có thể nhìn thấy trong thôn có ánh đèn lóe lên, đặc biệt là trong thôn ánh đèn sáng rõ, mơ hồ có thể nghe được vui mừng hào tử cùng tiếng chiêng trống truyền đến. Đang làm việc vui, Lâm Tiêu đang chuẩn bị nhập thôn, đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy 10 cái vừa rồi còn ở bên ngoài dáng lâm người đều tiến đến, bọn hắn đảo qua một chút thôn trang, liền có 2 cái tiểu đội trực tiếp hướng thôn trang phương hướng đi đến. Ba người kia đoàn đội đuổi theo sát, gặp thoáng qua lúc hắn mơ hồ nghe được một người trong đó chính nhỏ giọng cùng đồng bạn nói chuyện. Mau cùng trên đường để bọn hắn trước, nếu như không đoán sai, cái này pháp tắc mảnh vỡ là ở chỗ này, đợi chút nữa chúng ta. Một đoàn người rất mau tiến vào đền thờ bên trong, một cỗ sương mù nhàn nhạt tuôn ra, rất nhanh không thấy bóng dáng của bọn hắn. Lâm Tiêu lần nữa mở ra chân thị chi nhãn, nhìn thấy mình chính bản thân chỗ vòng xoáy bên trong, phía trước đền thờ hư hóa, trên thực tế là hai đầu thô to xúc tu từ dưới đất dâng lên hình thành cổng vòm, giọt giọt lôi kéo tia dịch nhẫn từ trắng nón nà trên xúc tu rơi xuống tại mặt đất đổ một mảnh thấm ướt. Lại nhìn trong thôn, rất nhiều nói hình thái bóng đen quỷ dị chính bản ở vào trong thôn, theo ánh đèn mà qua lại đông đưa, nhìn qua tựa như dương nhanh múa vướt ma quỷ. Chậc chậc chậc, quần ma loạn vũ a. Thôn này nhìn rất nguy hiểm, bất quá Lâm Tiêu cũng không có cảm giác đến không cách nào chống cự, điều này nói rõ lấy thực lực của hắn bây giờ có thể ứng phó được. Hắn nhanh chân đi vào hai đầu xúc tu hóa thành đền thờ trước đó, ngẩng đầu nhìn nhẹ nhàng múa xúc tu, một giọt dịch nhờn lôi kéo thật dài sợi tơ nhỏ tại hắn cái trán, không bất kỳ cảm giác gì. Cười cười, nhanh chân đi vào trong đó, rất nhanh đồng vụ vọt tới hắn biến mất không thấy gì nữa. Hai đầu xúc tu bên trái một đầu trung ương thân thể đột nhiên bành trướng, từ đó mọc ra một cái to lớn trong mắt nhanh như chớp chuyển động mấy lần điều chỉnh tốt góc độ nhìn xem Lâm Tiêu rời đi phương hướng, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Lâm Tiêu cảm giác mình tại là một giấc mộng, trong mộng mình sinh ra ở một cái thôn trang nhỏ, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, nhưng làng dân chúng phi thường chiếu cố hắn, ăn cơm trong nhà lớn lên, ra ngoài tham gia quân đội, lập xuống chiến công trở thành một sĩ quan, trở lại ra đời thôn trang cưới khi còn bé nhớ mãi không quên nhà trưởng thôn nữ nhi, tại kết hôn đêm đó đột nhiên có một bầy quái vật xông vào thôn trang, trắng trợn giết chóc. Hoa ái các thôn dân bị quái vật giết chết, thôn trang máu chảy thành sông, liền ngay cả thê tử của mình đều bị bọn quái vật cướp đi. Hắn vô cùng phẫn nộ cầm lên kiếm triệu tập thủ hạ của mình ngăn cản những quái vật này. Phàm là người nơi nào đánh thắng được những này đáng sợ quái vật, thủ hạ bị từng cái giết chết, cuối cùng toàn bộ thôn trang chỉ còn tự mình một người cùng bị bọn quái vật bắt lấy thê tử. Xem ảnh một. Đúng lúc này, bọn quái vật cho hắn một lựa chọn, nếu như tự sát, liền sẽ tha cho hắn thê tử cùng phục sinh tất cả thôn dân. Hắn rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, một cái tràn ngập xoắn xuýt cùng thanh âm thống khổ hô: Ta nguyện ý. Bọn quái vật trên mặt lộ ra làm người bất an nụ cười, một cái mọc ra ba đầu xoắn ốc văn hình dáng chân, ngũ quan tại bụng, phần cổ không đầu chỉ có một cái không ngừng phun ra huyết dịch đứt gãy mọc ra rất nhiều nhỏ bé râu thịt quái vật đi vào trước mặt hắn, rỗi ra mọc ra sắc bén móng tay tay đè chặt cổ của hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, sắc bén như chùy thủ bàn móng tay tùy tiện đem đầu hắn cắt xuống, nhẹ nhàng sắp đặt tại mình phần cổ đứt gãy, biên giới râu thịt cấp tốc rỗi ra cắm vào đầu lâu. Bên trong cố định, quái vật xuất ra một chiếc gương chiếu chiếu, rất hài lòng mình bây giờ bộ dáng, nhếch miệng cười lúc cái trán mọc ra lông đen béo thịt cũng theo đó run run. Thường nhân đầu sắp đặt tại quái vật thân thể nhìn cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý. Lại một người đang say giấc nồng bị hái đi trái tim chết đi. Ngươi nguyện ý không? Ngươi nguyện ý không? Từng cái dáng lâm người hoặc bị hái đi đầu, hoặc bị lấy đi trái tim, hoặc là chặn lại xuống nửa người các loại phương thức chết đi, rất nhanh đến phiên Lâm Tiêu, một cái tràn ngập dụ hoặc thanh âm tại linh hồn hắn bên trong vang lên. Ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý ngươi mã. Một con mọc đầy kim sắc vảy rồng đại thủ duỗi ra bắt lấy trước mắt quái vật cổ hợp lại. Răng rắc một tiếng vang giòn huyết thủy hỗn hòa bọt thịt xương cặn bã bay tán loạn, một viên ngoại hình không tốt hình dung đầu ba sừng bị Lâm Tiêu sinh sinh méo một cái tới. Biên đến không sai, kém chút trúng chiêu. Lâm Tiêu cảm thán một câu, nếu như không phải mình có thể lợi dụng tạo hóa khối rú bị lực lượng cách mỗi 30 giây tỉnh lại mình một lần, tình huống bình thường hắn sẽ giống như những người khác chết ở chỗ này. Nay quỷ dị mảnh vỡ có thể ngăn cách bọn hắn cùng chủ thế giới liên hệ, giờ này khắc này bọn hắn cùng thế giới này thổ dân không có gì khác biệt, nhiều nhất liền kiến thức nhiều một chút mà thôi, nên bị mị hoặc khống chế đồng dạng sẽ bị khống chế. Cho nên vừa rồi một đợt tiến đến 10 cái dáng lâm người hiện tại toàn treo, chỉ còn một mình hắn. Những quái vật này đều là vặn vẹo quy tắc mảnh vỡ kết hợp hỗn độn chi khí diễn sinh mà đến, giết sạch sẽ không ảnh hưởng cái này hỗn độn vòng xoáy, nhất định phải tìm tới vặn vẹo quy tắc mảnh vỡ mới được. Mà hắn đã có mục tiêu. Hóa thân thành hoàng kim tu la nạ gạ Lâm Tiêu mấy lần đem những quái vật này xé nát, đi vào run rẩy nút ở góc tường tân nương tử trước mặt. Lúc này hắn hóa thân tu la nạ gạ cao tới 10 mét, nhỏ nhắn xinh xắn tân nương tử còn chưa đủ hắn một cây lớn mỗi chỉ lớn, hắn vươn tay ra đặt ở tân nương tử trước mặt, ôn tồn nói: "Ngoan đến lao công nơi này." Tân nương tử chậm rãi ngẩng đầu, một chương lê hoa đái vũ ta thấy mà yêu lại mang theo vài phần sợ hai gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn, để người nhịn không được sinh ra cẩn thận che chở tâm tư. Mấu chốt nhất là, cái này tân nương tử bộ dáng tập trung thẩm nguyệt hân, Tạ Vũ Phỉ cùng Kim Ti Ti tam nữ hình dáng, chỉ vừa nhìn thấy nàng liền có thể nhớ tới bọn họ. Trực tiếp nhìn rõ lòng người nhược điểm, khó trách đều trúng chiêu. Hắn có thể khẳng định, chết đi kia 10 cái dáng lâm người nhìn thấy cùng hắn nhìn thấy tuyệt đối không giống, nhưng tuyệt đối là bọn hắn trong tâm linh nhược điểm, lại thêm quy tắc áp chế cùng mỹ hoặc. Chúng chiêu cũng không kỳ quái. Tân Nương Tử một mặt nhu nhược nhìn xem Lâm Tiêu, duỗi ra tinh tế tay nhỏ khoác lên trên tay hắn tội nghiệp mang theo khẩn cầu nhìn xem hắn, dù là cách lân phiến cũng có thể cảm giác được một cỗ lạnh buốt trực thấu tâm linh, làm hắn tâm nhịn không được mềm nhũn, hai ngón tay hợp lại nắm nàng nhấc lên. Oeng. Tân Nương Tử dưới chân bùn đất sụp ra, lộ ra đỏ chót phía dưới váy một đầu thô to xúc tu bị hắn kéo đến thật chặt. Hắn cái này một nước trực tiếp dẫn phát toàn bộ thôn trang chấn động, khắp nơi đều là tiếng oanh minh cùng phòng ở sụp đổ thanh âm, từng đầu dấu ở trong thôn trang xúc tu duỗi ra. Xa xa nhìn lại tựa như xúc tu rừng cây bình thường đến về ốn lượn múa. Lâm Tiêu thu hồi ánh mắt nhìn về phía hai ngón tay ở giữa, tân nương tử mỹ lệ vẫn như cũ, dáng người linh lung tinh tế, nhưng ở đỏ chót váy dưới đáy lại là một đầu kết nối dưới mặt đất thô to xúc tu, dùng sức méo méo quy đạn vậy mà bóp không nát. xúc cảm kém một chút. Hai ngón tay lần nữa dùng sức, trực tiếp đem nó bóp gãy, tân nương tử nửa người trên trực tiếp bắn bay rơi trên mặt đất, xuyên thấu qua bóp nát váy có thể nhìn thấy dưới váy bạo lực bóp ra thịt não, cùng một cái còn đang không ngừng núc nhích chất thịt trống rỗng. Nhưng hắn cái này bóp chọc giận kia vặn bẹo pháp tắc mảnh vỡ hóa thân, nương theo lấy mặt đất quanh mình, thô to xúc tu chống ra mặt đất lộ ra càng thô càng dài thân thể, như thiên thần chi tiên hung hăng nện xuống. Oeng! Một kích nện không đem mặt đất ném ra một đầu thật dài khe rãnh, đá vụn đùi đất nổi lên láo cao. 10 mét thân cao cũng không có ảnh hưởng Lâm Tiêu linh hoạt, Liệp Ma nhân danh sách 6 ám dạ vũ giả bản thân liền là lấy nhanh nhẹn làm chủ, lại thêm huyết mạch tăng thêm, tốc độ cùng phản ứng viễn siêu những này xúc tu, linh hoạt tránh đi công kích vọt tới một đầu xúc tu trước, lóe sáng kiếm khí lóe lên một đầu xúc tu bị chém xuống. Kiếm khí ngút trời, oanh minh không ngừng, bất chi bất giác toàn bộ thôn trang đã bị hủy đi, mặt đất băng liệt không gian cũng lắc tới lắc lui, một cái cao 70-80 mét quái vật khổng lồ tách ra mặt đất chui ra, lộ ra một cái đầu đỉnh một viên to lớn con mắt, thân thể phân ra vô số xúc tu trên không trung vừa đi vừa về vung dậy, một đạo huyết hồng quang hoàn lấy cái này quái vật khổng lồ làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra đến, di chuyển nhanh chóng Lâm Tiêu cảm giác có chút chậm. Xuống, cấp tốc hơi chậm một chút. Rốt cục ra sao? Thiếp ta áo nghĩa, đêm tối địa van. Lâm Tiêu kia cao tới 10 mét thân hình khổng lồ đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau vô số đao quang chợt hiện. Cái này vặn vẹo quy tắc mảnh vỡ hóa thân trong nháy mắt hiện hiện từng đạo vết thương thật lớn, bay múa xúc tu bị chém đứt, trong mắt vỡ ra chạy ra một cỗ hắc khí, hắn khí tức đang nhanh chóng suy yếu. Một sát na trên bách đao chạm dưới, tiêu hao thể lực dù là có tu la nạ gạ huyết mạch cũng quá sức, rốt cuộc thực lực mạnh chém ra kiếm khí uy lực cũng lớn hơn. Bất quá cái này vặn vẹo quy tắc mảnh vỡ hóa thân so với hắn thảm hại hơn, trên bách đao chạm xuống tới, trên người nó xúc tu một cây không dư thừa, toàn thân đều là vài mét sâu vết thương, lúc này đã không có lực phản kháng chút nào. Thu hoạch thời điểm đến. Lâm Tiêu hít sâu một hơi tiến lên, một đao đem chặt chọc vặn vẹo quy tắc mảnh vỡ hóa thân chém ra, một đoàn từ vô tận vặn vẹo lưu quang dây dưa mà thành quang cầu phù ở trước mặt hắn. Chờ một chút. Vội vàng âm thanh từ phía sau truyền đến. Thấu chương xong. Chương 585, ứ hồn sứ giả. Đưa tay đem ánh sáng cầu bắt lấy trực tiếp dung nhập lòng bàn tay, lập tức vô số tin tức như thủy triều đồng dạng tràn vào trong đầu, Lâm Tiêu nhất thời thất thần bối rối một chút. Cái đồ chơi này là vô số quy tắc mảnh vỡ dây dưa mà thành, ẩn chứa có vô số quy tắc tin tức, nhưng đều là tản tạ không chịu nổi. Trên cơ bản cái gì quy tắc đều có một chút, tất cả đều không thành hệ thống. Có thể xưng cổng kênh khổng lồ tin tức xung kích, trực tiếp làm hắn lâm vào trạng thái thất thần. Chủ quan. Chờ Lâm Tiêu đầu góc chướng chướng đem tất cả tin tức đều tiếp thu tỉnh táo lại, cảm thấy lỗ mũi rất đau, mở mắt ra thấy có người đứng tại bộ ngực mình chính cầm một thanh màu đen kiếm đâm vào mũi của mình, hắn thậm chí có thể nhìn thấy người kia vẻ mặt kinh ngạc cùng hắc kiếm trên quấn quanh rất nhiều nhỏ bé hắc tuyến, hiện kim máu tươi dọc theo lỗ mũi thuận vảy màu vàng kim chạy ra đem hắc kiếm trên hắc tuyến rọi tắt, phát hiện hắn tỉnh táo lại người kia cấp tốc rút kiếm triệt thoái phía sau. Thảo. Hắn lập tức nổi trận lôi đình, nâng lên to lớn bàn tay quét ngang, phanh một tiếng vang trầm trực tiếp đem người kia quét bay xa mấy chục mét đâm vào trên cây rơi xuống lăn vài vòng, toàn thân mềm nhũn bị hắn sinh sinh đánh cho thịt nát xương tan. Vậy mà đâm ta lỗ mũi, thật sự là muốn chết. Hắn có chút nghĩ mà sợ, đây là đâm lỗ mũi, nếu như là đâm hoa cúc chẳng phải là muốn chết rồi. Tối làm hắn phẫn nộ, người này vẫn là nhân loại dáng lâm người, trước đó còn gặp qua. Rất rõ ràng hắn vừa rồi nhìn thấy mình phá vỡ cái không gian này lấy được vặn vẹo quy tắc mảnh vỡ, lòng tham nhất thời mà ra tay. Chẳng qua là lúc đó Lâm Tiêu chính hóa thân thành cao tới 10 mét tu la đại nạ gạ trạng thái, toàn thân phòng ngự siêu cường hắn nhất thời không làm gì được hắn, nếu như là thường nhân trạng thái hiện tại đoán chừng sẽ rất thảm. Vừa nghĩ tới vừa rồi nguy hiểm cùng bị công kích phương vị Lâm Tiêu càng nghĩ càng giận, bước nhanh đến phía trước một cước đạp đi lên. Cách đó không xa còn có mấy cái nhân loại dáng lâm người, này lại đều mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, nhìn thấy hóa thân đại nạ gạ Lâm Tiêu một cước đạp xuống, đám người thở dài, dẫn đầu phất phất tay nói: "Chớ để ý, làm sai chuyện liền phải mình gánh chịu hậu quả." Trực tiếp hướng mình người động thủ để chỗ nào đều không thể nào nói nổi. Một cước đem người này giẫm thành thịt nát, một cỗ hắc khí từ bên chân phun ra tỏ khắp, đại nạ gạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khác mấy người, một cỗ khí thô phun ra, không để ý bọn hắn xoay người rời đi. Thật mạnh a. Cái kia một chút nhìn qua, mấy người đều cảm nhận được áp lực cường đại, dẫn đầu thủ lĩnh đối đồng bạn nói: "May mắn vừa rồi không hám lợi đen lòng, không phải chúng ta cùng tiến lên cũng không đủ hắn đánh." Vạn mẹo quy tắc mảnh vỡ bị hắn lấy đi, chỗ này không gian tự nhiên sụp đổ có thể trực tiếp đi ra, một cơn gió nhẹ thổi tới. Tâm khang bên trong phẫn nộ chậm rãi biến mất. Người đều bị đánh chết đương nhiên sẽ không tiếp tục tức giận, mà giờ này khắc này lại có một việc nổi lên trong lòng hắn. Vừa rồi dung hợp kia vặn vẹo quy tắc mảnh vỡ là trực tiếp cái này hình chiếu dung hợp, cũng không gia tăng hắn một tia lực lượng, nhưng lại làm hắn nắm giữ đại lượng thuộc về thế giới này đặc hữu tri thức, thông qua cái này mảnh vỡ bên trong lung ta lung tung lộn xộn không chịu nổi tin tức biểu hiện, cái này một cái cỡ lớn quỷ dị mảnh vỡ, có vẻ như đã bao hàm nào đó một đoạn tương đối hoàn chỉnh quy tắc. Nói như vậy, thế giới này hệ thống sức mạnh phi thường kỳ lạ, mặc dù cũng có thần, nhưng yếu nhất thần cũng là có thể so với trung đẳng thần lực. Bởi vì thế giới này thần mặc dù có truyền bá tín ngưỡng, nhưng không phải dựa vào tín ngưỡng phong thần, mà là cổ thần, mỗi một vị thần đều là trong tay nắm giữ một đầu tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc cổ thần, thực lực vô cùng cường đại. Tương ứng, thế giới này chân thần số lượng có hạn, rốt cuộc một cái tinh bích vũ trụ chỉ có 99 đầu tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc, hoặc là pháp tắc có mạnh có yếu, thế giới độc hữu đặc chất khác biệt, nhưng tầng dưới chốt pháp tắc số lượng nhất định chỉ có nhiều như vậy, tuyệt sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu. Mỗi nhiều một tôn chân thần liền thiếu đi một cái danh ngạch. Nếu như ngày nào 99 tôn cổ thần toàn bộ sinh ra, thế giới này liền sẽ không lại sinh ra chân thần. Thế giới này hiện tại có bao nhiêu cổ thần Lâm Tiêu không biết, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không đầy, bởi vì hắn vừa rồi thôn vệ vặn vẹo quy tắc mảnh vỡ bên trong biểu hiện kia đoạn tương đối hoàn chỉnh pháp tắc có thể khẳng định còn chưa bị cái khác tồn tại nắm giữ. Đương nhiên, đây không phải nói hắn muốn hay không thu thập cái này đạo pháp thì mảnh vỡ từ đó triệt để nắm giữ trở thành thế giới này cổ thần, cái này quá khó khăn. Không ai nắm giữ chỉ là chỉ còn không có tồn tại có thể hoàn toàn luyện hóa cái này đạo pháp thì mà thành thần, không có nghĩa là không có cường đại tồn tại chính thu thập nắm giữ cái này đạo pháp thì, pháp tắc cứ như vậy nhiều, diệt trừ đã bị nắm giữ còn lại không bị nắm giữ liền hơn 10 đầu, nhất định có cường đại tồn tại chính đi tại nắm giữ đầu này pháp tắc trên đường. Hắn nghĩ là không có thể dùng cái này đến cùng thế giới này cường giả làm giao dịch, tỉ như các lớn chính thần hoặc tà thần, mượn dùng bọn hắn lực lượng đến báo thù hoàn thành ràng buộc. Xem ảnh một. Lâm Tiêu thật không nghĩ qua ở cái thế giới này nán lại bao lâu, càng không có nghĩ qua ở cái thế giới này phong thần hoặc là công lược thế giới này. Mặc dù cái này tinh bích vũ trụ mức năng lượng tương đương cao, trên lý luận có thể sinh ra vĩ đại thần lực, nhưng thế giới này có thiếu sót thật lớn, cực kỳ không thích hợp tại cái này tinh bích vũ trụ tấn thăng vĩ đại thần lực. Hỗn độn hư hải bên trong có vô số lớn nhỏ tinh bích vũ trụ, nhưng Lâm Tiêu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có cái nào tinh bích vũ trụ thế giới tinh bích như vậy yếu ớt, thậm chí ngay cả hỗn độn hư hải bên trong khắp nơi có thể thấy được hỗn độn phong bạo tùy tiện ăn mòn, thế giới này tinh bích quả thực giống cái sàng đồng dạng, hoàn toàn không cách nào bảo vệ thế giới nội bộ sinh linh. Nếu như vẹn vẹn thế giới tinh bích yếu ớt cũng không tính là quá lớn sự tình, nếu như thế giới này có thể có vĩ đại tồn tại sinh ra, có thể chủ động chữa trị thế giới tinh bích. Nhưng mấu chốt bên trong thế giới này, bộ cơ sở tầng dưới chốt pháp tắc cũng không ổn định, thỉnh thoảng nắm chắc tầng pháp tắc bị hỗn độn năng lượng ăn mòn hoặc xung kích bóc ra, cùng hỗn độn năng lượng hoặc hỗn độn sinh linh lực lượng hôn hòa hình thành quỷ dị mảnh vỡ. Một cái thế giới cơ sở tầng dưới chốt pháp tắc thỉnh thoảng bị bóc ra, cái này có thể có cái gì tiền đồ? Loại này tinh bích vũ trụ tại hỗn độn hư hải bên trong tình huống tương đương với trong đêm tối đánh cái 100 ngói bóng đèn lớn đồng dạng dễ thấy, không ngừng hấp dẫn hỗn độn hư hải bên trong sinh linh. Trên thực tế rất nhiều vạn bèo quái vật kỳ thật liền là trong hỗn độn những cái kia cường đại hỗn độn sinh linh lực lượng cùng thế giới này quy tắc diễn sinh mà đến, bình thường thế giới làm sao có nhiều như vậy quỷ dị vạn bèo quái vật. Theo thế giới này tình huống phát triển, nếu như ngày nào hấp dẫn đến cái gì siêu cấp hỗn độn sinh vật, đoán chừng toàn bộ thế giới đều sẽ bị xé rách hủy diệt. Loại này không có tiền đồ thế giới thích hợp vơ vét kiếm một đợt, tuyệt không thích hợp cẩn thận kinh doanh công lược. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của hắn, không phải tất cả mọi người có ánh mắt của hắn cùng kinh nghiệm của hắn, hắn trước mắt, người khác không nhiều như vậy lựa chọn. Hoặc là có thể nhìn xem có người hay không loại một phương cường giả tại công lược thế giới này, nếu có thể hợp tác một chút. Về phần hiện tại, kiếm một ít mảnh vỡ lại nói, tri thức liền là lực lượng, những này vặn vẹo mảnh vỡ bên trong quy tắc cùng tri thức mặc dù hỗn loạn không thôi, nhưng đối bên trong cấp bậc thấp tới nói vẫn là tương đối không sai, chỉ cần thu hoạch tri thức đầy đủ nhiều lắm, đến lúc đó lợi dụng tạo hóa khối rú biệt có thể cưỡng ép thôi diễn ra một cái mới thích hợp bản thân danh sách nghề nghiệp. Cái này quỷ dị mảnh vỡ không phải rất lớn, thông qua thần chi chân thực chi nhãn quan sát từng cái vặn vẹo hỗn độn vòng xoáy, rất mau tới đến gần nhất một cái khác vòng xoáy trước. Cái này hỗn độn vòng xoáy so sánh với một cái phải nhỏ hơn nhiều, bình thường thị giác hạ đây là một cái to lớn nguyên thủy bộ lạc bầy, hắn đến lúc đã có thật nhiều người sớm tiến vào. Tại chân thực chi nhãn dưới, cửa lớn là từ hai cây thô to bạch cốt khoác lên cùng một chỗ, nhìn âm trầm vừa kinh khủng. Tiến vào bên trong, liếc nhìn cách cửa gần nhất một cái tiểu bộ lạc chính bốc cháy lên lửa, mấy cái dị tộc giáng lâm người đang đứng tại bộ lạc nhỏ bên ngoài, bên trong còn có một cái dị tộc giáng lâm người đang bị một đoàn đường kính ước chừng khoảng 20-30 mét lục ánh sáng yếu ớt vòng vờn quanh tại bộ lạc nhỏ bên trong vừa đi vừa về giết chóc. Cái này dị tộc giáng lâm người nghề nghiệp gọi từ đồ, là ta thần tử vong giáo phái chức nghiệp giả, là một đầu có thể nối thẳng danh sách số không hoàn chỉnh nghề nghiệp hệ thống. Hắn danh sách 9 gọi tử vong học đồ, danh sách 8 gọi tử vong tế tự, danh sách 7 gọi u hồn sứ giả, danh sách 6 gọi tử vong triệu hoán giả, danh sách 5 gọi tử vong truyền bá giả, danh sách 4 gọi sinh mệnh trung kết giả, danh sách 3 gọi vạn vật thu cắt giả, danh sách 2 gọi thiên thai lãnh chúa, danh sách vừa gọi điều linh quân vương, danh sách số không gọi sức vong chi chủ. Dựa theo cái này dị tộc giáng lâm người biểu hiện ra năng lực đến xem, hẳn là tử đồ thể hệ danh sách 7 u hồn sứ giả. Tại dưới chân hắn kia một đoàn màu xanh lá u quang, nhưng thật ra là vô số u hồn hình thành quang hoàn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có màu xanh lá u hồn ở bên trong trên dưới chìm nổi, bất kỳ cái gì huyết nục chi khu tiến vào quang hoàn bên trong đều sẽ nhận quang hoàn bên trong cất dấu u hồn công kích, mà sinh vật một khi bị giết chết, linh hồn sẽ bị kéo vào u hồn quang hoàn bên trong hình thành mới u hồn. Nếu như tương lai thực lực tăng lên, từ danh sách 7 u hồn sứ giả tấn thăng làm danh sách 6 tử vong triệu hoán giả, khi đó liền có thể chủ động đem những này u hồn triệu hoán đi ra, một người chính là một quân. Mấy cái này dị tộc giáng lâm người nhìn đều là tử đồ nghề nghiệp hệ thống, thực lực đều tương đương cường hãn, có lẽ còn không đánh lại Lâm Tiêu, nhưng đối phó với cái này mảnh vỡ vẫn là không có vấn đề. Húng chi tại cái này mảnh vỡ bên trong còn không chỉ mấy người kia, tại càng phương xa hơn còn có cái khác giáng lâm người ngay tại động thủ. Lâm Tiêu chỉ là nhìn lướt qua liền quay người rời đi, lười nhác cùng một đống người tranh. Nửa giờ sau, hắn đi tới một đầu hẻm núi trước. Đây là hắn quan sát bên trong lớn nhất một cái hỗn độn vòng xoáy hình thành không gian độc lập, bên trong vặn vẹo mảnh vỡ khẳng định lớn nhất, có lẽ có khả năng cái này cỡ lớn quỷ dị mảnh vỡ bản thể ngay ở chỗ này cũng có nói. Bất quá lúc này đã có người đặt bao hết, một đoàn dị tộc giáng lâm người ngăn tại cốc khẩu, cùng cổng hai nổ chung 17-18 người giằng co. Lâm Tiêu một thân một mình tới cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn, hắn lặng lẽ đi vào mấy người kia loại dáng lâm người bên cạnh, trong đó một người trung niên nam tử nhìn hắn một cái gật đầu ra hiệu, hắn đáp lễ nhỏ giọng hỏi: "Bọn hắn đây là muốn đặt bao hết?" Nam tử nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói: "Cũng không thể nói đặt bao hết, chỉ là không cho phép quá nhiều người quá khứ, bọn hắn lấy xuống nói, muốn qua, nhất định phải đơn đấu thắng nổi bọn hắn bên kia xuất chiến trong ba người mặc cho một cái là được." Ba người kia rất lợi hại. Tương đương lợi hại, tuy nói chỉ là danh sách 7, nhưng là cùng cấp cực mạnh siêu phàm chức nghiệp giả, ở đây đại bộ phận đánh không lại, đánh thắng được lại không dám đơn độc đi vào. Đều có thể thử sao? Nam tử ngoại ý muốn nhìn Lâm Tiêu một chút, nói: "Nếu như ta là ngươi là sẽ không đi nếm thử, ngươi một thân một mình đi vào thì đã có sao, cẩn thận tiến ra không được." Tấu chương xong. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 586, phá toái cùng chúng đây. "Ngươi, ta..." Bị hắn trong ngón tay chính là một cái hất lên hắc bào nữ tử, nàng đem áo bào đen che đầu kéo xuống lộ ra một trường xinh đẹp gương mặt, trên mặt có phần là kinh ngạc, rồi cười to. "Lại còn có người chủ động khiêu chiến ta." Một giây sau nụ cười trên mặt đột ngột biến mất, nàng kiều diễm khuôn mặt cấp tốc trở nên khô ráo khô héo, rồi hủ hóa ra từng cái lỗ nhỏ lộ ra khô héo hiện đen xương đầu, một cỗ từ vô số nhỏ bé điểm đen tạo thành hắc khí từ nàng hư thối rơi xuống trong hốc mắt bay ra, hóa thành một mảnh hắc vụ phóng tới Lâm Tiêu. Cùng Lâm Tiêu nói chuyện nam tử lập tức nhảy ra cách hắn xa một chút, nhỏ giọng nhắc nhở: "Nghề nghiệp của nàng là tật bệnh truyền bá người danh sách 7 bệnh độc sứ giả, ngươi cẩn thận một chút." Lâm Tiêu mắt sắc, thấy rõ ràng kia nhỏ bé điểm đen là vô số mang theo virus sâu bọ tạo thành, bị cái đồ chơi này cận thân hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng sợ. Bất quá, thân hình hắn lóe lên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã là mấy mét bên ngoài một quyền đánh xuống. Ầm. To lớn kim sắc long quyền một kích đem phạm vi mấy mét hư không toát ra một đoàn to lớn tam giác gầm bạ mây, phạm vi bên trong hắc vụ hóa thành càng mạnh sương mù vẩy xuống, bên trong vô số sâu bọ điểm đen đều bị phấn toái chân không một kích băng thành bụi phấn. Thân hình nhất chuyển xuất hiện tại nữ tử sau lưng một quyền đánh xuống, tại nàng còn không kịp phản ứng trước một quyền đem nó đánh cho chia năm xẻ bảy. Nàng còn chưa có chết. Vỡ nát thân thể cấp tốc mục nát phân hóa thành đầy trời hắc vụ hướng hắn đánh tới, hắn lặng lẽ há mồm hét lớn một tiếng, điếc hai âm bạo làm không gian chìm xuống, đầy trời hắc vụ toàn hóa xương mù tiêu tán. Hiện trường yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vài giây sau Lâm Tiêu xác định cái nghề nghiệp này là bệnh độc sứ giả dị tộc giáng lâm người đích thật là chết rồi, mới chậm rãi thu tay lại, giữ tận hoàng kim long trảo chậm rãi khôi phục. Ngẹo đầu liếc mắt còn lại dị tộc giáng lâm người hỏi: "Dạng này được hay không?" "Được." Ngăn ở cổng mười mấy người động tác nhất trí lui lại một bước. Hắn phủi tay, thản nhiên đi vào trong môn. Không đến 20 phút hắn một lần nữa đi ra, đến chậm, mới vừa đi vào còn chưa hiểu tình huống bên trong pháp tắc mảnh vỡ đã bị người khác cầm đi. Đáng tiếc cái đồ chơi này tìm được là trực tiếp dung hợp không có cách nào đoạn, không phải hắn trực tiếp thủ vệ miệng đoạt là được rồi. Sau đó công phu hắn lần lượt tiến về địa phương khác nhau thu thập vặn vẹo pháp tắc mảnh vỡ, tốc độ nhanh đi vào tìm đến mục tiêu. Tốc độ chậm đem toàn bộ mảnh vỡ hóa thành không gian lật cái út sấp mới tìm được, đợi đến ngày thứ 6 tổng cộng tìm được 5 khối vặn vẹo pháp tắc mảnh vỡ. Trở lại doanh địa, cũng chính là cái này quỷ dị mảnh vỡ không gian trung tâm vị trí, hắn phát hiện so sánh 7 ngày trước ít đi rất nhiều gương mặt quen, lại nhiều hơn rất nhiều mới tới khuôn mặt mới, nhân số không tăng không giảm. Lần nữa kinh lịch một phen bị thạch nuốt vào khó chịu kinh lịch. Lần này hắn lại không trả lời. Cùng lần trước đồng dạng tận mắt chứng kiến thiên địa tái diễn, mảnh vỡ không gian từ cái trước mờ nhạt thế giới biến thành một cái tận thế đất chết thế giới. Theo cầm trong tay thạch phong ấn vật cái kia dáng lâm giả thuyết, cái này mảnh vỡ không gian diễn sinh thế giới cái gì loại hình đều có, hắn đã kinh lịch mấy chục lần tái diễn, cho nên xuất hiện hy kỳ cổ quái gì tình huống đều không cần kinh ngạc. Giống như lần trước, bọn hắn vẫn là có 7 ngày thăm dò thời gian. Xem ảnh một. Lâm Tiêu tiếp tục một thân một mình rời đi trung tâm doanh địa tiến vào tận thế hoang thổ bên trong. Tại tận thế hoang thổ bên trong, hắn thấy được giọm bị vây thành, người sống sót doanh địa hủy diệt, đáng sợ biến dị quái vật sinh ra, thậm chí cả nguy hiểm nhất đạn hạt nhân bạo tạc, kia là một cái loại cực lớn pháp tắc mảnh vỡ hình thành không gian. Nhưng Lâm Tiêu sau đó cảm thấy có khả năng liền là cái này cỡ lớn quỷ dị mảnh vỡ hạch tâm, chẳng qua là lúc đó đạn hạt nhân uy lực nổ tung quá mức kinh khủng, hắn ngăn không được hắn thoát đi. Lại sau này, chính là hắn kinh lịch lần thứ 3 thiên địa tái diễn, có người chết đi lại có người mới đến, tức có dáng lâm người, cũng có thế giới này thổ dân. Tiến vào quỷ dị mảnh vỡ không gian về sau, nếu như không tìm được mảnh vỡ hạch tâm liền không cách nào rời đi, sẽ một mực bị vây ở chỗ này cho đến chết đi. Bất quá lúc này Lâm Tiêu ngược lại không muốn rời đi, thiên địa này tái diễn mỗi tới một lần, hắn đều lấy chân thân thị giác đến quan sát, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đạt được một chút chỗ tốt. Lại càng không cần phải nói mỗi lần đều có thể thu hoạch một chút pháp tắc mảnh vỡ, đây đều là thực sự chỗ tốt. Đáng tiếc duy nhất chính là loại này chỗ tốt không phải vô cùng vô tận, tại loại này luân hồi kéo dài hơn 10 lần về sau, lần nữa quan sát thiên địa tái diễn lấy được chỗ tốt ít đến thương cảm, càng đi về phía sau chỗ tốt càng ít, liền ngay cả đằng sau lấy được pháp tắc mảnh vỡ lấy được chỗ tốt cũng càng ngày càng ít, rốt cuộc chỉ là mảnh vỡ, khi hắn thu hoạch được đầy đủ nhiều về sau, đại bộ phận kiến thức tạp nhạp đều là tái diễn. Lâm Tiêu biết, nên nghĩ biện pháp rời đi. Mà rời đi phương pháp, trong lòng của hắn có một ý tưởng, đó chính là rời đi trung tâm. Tại lại một lần 7 ngày một lần thiên địa tái diễn lúc, hắn chưa có trở về trung tâm doanh địa, mà là lưu tại trong không gian địa phương khác. Khi thiên địa hóa thành vĩnh dạ hỗn độn lúc, ngoại trừ trung tâm 3 đám kim quang tại ngăn cản thiên địa tái diễn pháp tắc ăn mòn bên ngoài, tại chỗ này không gian địa phương khác có một cái nho nhỏ kim sắc quang cầu trong đêm tối trên dưới chìm nổi. Bằng nhục thân chi lực không cách nào ngăn cản quy tắc ăn mòn, nhưng mượn dùng bảo vật có thể. Thông qua tạo hóa khối rũ bịp mang tới chân thân ban thưởng một kiện phòng ngự hình bán thần khí gượng chống quá khứ. Rốt cuộc chỉ là không hoàn chỉnh thiên địa hủy diệt tái diễn, tiếp tục thời gian lại không dài, bán thần khí đủ để chịu nổi. Tại vĩnh dạ trong hỗn độn, Lâm Tiêu mượn bán thần khí chi lực bảo vệ tự thân tại vĩnh dạ trong hỗn độn hành tẩu, dùng chân thực chi nhãn quan sát thế giới. Rốt cuộc tại vĩnh dạ sắp kết thúc, thiên địa một lần nữa đản sinh một sát na phát hiện một tia làm hắn kinh ngạc dị thường. Chờ thiên địa tái diễn, đám người từ thạch bên trong đi ra, mấy cái từ thật lâu trước đó sống đến bây giờ nhân loại dáng lâm người đứng tại đã phong hóa đến chỉ còn 2 mét không đến ngoài doanh trại trước tường thành nhìn qua phía trước mênh mông vô bờ sa mạc trầm mặc nửa ngày, cái kia cầm trong tay phong ấn vật nam tử trung niên đưa tay ma sát thô giáp tường thành mặt ngoài thở dài nói: "Còn có thể kiên trì 3-40 lần thiên địa tái diễn, nếu như đến lúc đó còn tìm không thấy hạch tâm, chúng ta đều phải chết ở chỗ này." Bên cạnh một cái khác từ trước đến nay hắn cùng nhau nam tử nói: "Lại tìm 20 lần, 20 lần sau nếu như còn tìm không thấy liền cùng khác hai bên hợp tác, chỉ có thể dạng này." "A, đó là cái gì?" Bên cạnh có người chỉ về đằng trước liệt nhật bạo chiếu trong sa mạc một cái chính hướng trung tâm doanh địa đi tới thân ảnh. Một lát sau thân ảnh tới gần, đã có thể rõ ràng thấy rõ là một bóng người, ở đây đều là chức nghiệp giả có chút thậm chí đã có thể thấy rõ dáng vẻ của người kia, đám người hai mặt nhìn nhau, Phạm Nguyên ngạc nhiên nói: "Đây không phải là trước đó cái kia ai, vừa rồi thiên địa tái diễn không nhìn thấy hắn cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới các loại, hắn có thể kinh lịch thiên địa tái diễn mà bất tử." "Đừng ngạc nhiên, có lẽ hắn cũng có phong ấn vật nói không chừng." "Ách, cũng là." Lâm Tiêu trở lại đến trung tâm doanh địa, hướng bên tường thành mấy cái người quen vẫy vẫy tay, đi đến trước mặt bọn hắn trầm giọng nói: "Xem ở che chở ta nhiều lần như vậy phân thượng cho các ngươi một cái lời khuyên, đợi chút nữa không nên cùng ta tranh." Hắn những lời này nói đến phần lớn người đều không hiểu thấu, ngược lại là cầm trong tay phong ấn vật nam tử trung niên tựa hồ nghe đã hiểu cái gì, hỏi: "Ngươi tìm được cái này quỷ dị mảnh vỡ hạch tâm?" Hắn gật đầu nói: "Có thể nói như vậy." Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, cấp tốc quay đầu nhìn về phía trong doanh địa hỏi: "Mảnh vỡ hạch tâm tại trung tâm doanh địa?" "Thông minh." Những người khác lúc này cũng nghe đã hiểu bọn hắn nói chuyện, gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía doanh địa, nhưng vừa kinh lịch thiên địa diễn hóa, doanh địa trống rỗng, cái gì cũng không có. Mấy cái tính tình gấp cấp tốc vọt tới trung tâm trong doanh địa tìm tòi tỉ mỉ, có còn cần nắm đấm nện hoặc chân đạp những cái kia tự nhận là có khả năng địa phương. Nhưng một vòng xuống tới cơ hồ không thu được gì, thế là liền có người hoài nghi, một người đầu chọc đại hán hầu nghi hô: "Ngươi có phải hay không tại lừa phỉnh chúng ta, cái này doanh địa chùi lủi nào có mảnh vỡ hay tâm?" Hành vi của bọn hắn cũng hấp dẫn cái khác trận doanh dáng lâm người, bọn hắn đều nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn. Lâm Tiêu cũng không bán cái nút, trực tiếp đi vào cầm trong tay phong ấn vật nam tử trung niên trước mặt, ở những người khác kinh ngạc, giật mình, không thể tưởng tượng nổi các loại vẻ mặt đưa tay, móng vuốt cấp tốc hóa thành hoàng kim long chảo bắt lấy nam tử trung niên cổ bóp đem đầu hái xuống. "Nghĩ không ra nhanh như vậy bị ngươi phát hiện." Nam tử trung niên đầu mình bị hái xuống sắc mặt đều không thay đổi một chút, còn có thể tán thưởng một câu, sau đó cái hốt cấp tốc hư hóa. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay mở ra một cái điểm đen thật nhỏ, một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn từ điểm đen bên trong truyền ra. Hư hóa đầu bị cái này kinh khủng lực hút kéo tới biến hình chui vào trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một tia hoảng sợ chậm rãi tiêu tán. Lại sau đó, phương thế giới này bắt đầu sụp đổ. Là thật. Cách đó không xa xem trò vui hai bầy dị tộc dáng lâm người một chút trở tay không kịp, nhân loại một bên là tức kinh ngạc lại mê mang lại hối hận, một bên khác dị tộc thì là vừa kinh vừa sợ lao đến. Nhưng không gian sụp đổ tốc độ so trong tưởng tượng nhanh hơn, nửa đường không gian vỡ nát hóa thành đầy trời hỗn độn sương mù xám, tất cả mọi người mất đi đặt chân rơi xuống. Lâm Tiêu trùng điệp rơi trên mặt đất, há miệng đem một điểm cuối cùng hỗn độn xương mù xám hút sạch, ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh vây tới mười mấy cái dị tộc dáng lâm người, há mồm ở một cái sau manh hít một hơi, một tiếng ngay cả không gian đều bị chấn động đến biến hình hét lớn hô lên, kinh khủng âm bạo tại chỗ đem mấy cái tật bệnh truyền bá người thả ra sâu bọ cùng một đầu ẩn hình không biết tên quái vật oanh thành bọt thịt. Sau đó thân hình của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, rất nhanh hóa thành một tôn cao tới 10 mét đầu rồng thân người toàn thân bao trùm thật dày kim sắc vảy rồng quái vật khổng lồ, chói mắt vầng sáng màu vàng nóng hỗn hòa sợ hãi khí tức nổ tung. Rất nhiều cùng nhau tiến lên dị tộc giáng lâm người liền sinh sinh dừng bước lại. Tại thời khắc này, hắn thả ra lực lượng đã so ở đây thực lực mạnh nhất chức nghiệp giả còn mạnh hơn rất nhiều. Mọi người đều biết, nghề nghiệp đẳng cấp càng đi về phía sau trên lệch lại càng lớn, gần như không có khả năng khiêu chiến vượt cấp, cường đại chức nghiệp giả một trọi một bầy cũng không có vấn đề gì, trước mắt người khổng lồ này tán phát khí tức liền là loại kia siêu cường tồn tại, bọn hắn không dám. Bất quá đang lùi lại vài giây sau, tựa hồ có người kịp phản ứng hô: "Nơi này không phải quỷ dị mảnh vỡ bên trong." Một cái dị tộc giáng lâm người sau đầu không gian vặn mèo, một cái khổng lồ thần vực hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Đám người giật mình, cấp tốc triệu hoán mình thần vực câu thông Lâm Tiêu thần vực, muốn thần vực kết nối giao chiến. Lâm Tiêu phía sau mọi người loại dáng lâm người nhìn thấy một màn này, ánh mắt đều là phức tạp không thôi, tất cả mọi người tại do dự, thậm chí có người ở trong lòng thầm mắng người này muốn chết, nhiều người như vậy bọn hắn làm sao có thể đỡ nổi. Tấu chương xong. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 587, mới nghề nghiệp hệ thống hỗn độn kỵ sĩ. Mắt thấy càng ngày càng nhiều dị tộc thần vực chi tử triệu hoán mình thần vực, tại cân nhắc song phương số lượng so sánh về sau, một cái dáng lâm người xoay người rời đi, vừa chạy vừa mắng: "Mình khai ra tự mình xử lý, nhiều người như vậy ra cũng không cùng ngươi chịu chết. Mấy cái hơi quen một điểm nhân loại dáng lâm người cũng là im lặng, lẫn nhau lắc đầu lui đến xa xa. Cái này khác biệt tại quỷ dị trong không gian, hiện tại là triệu hoán thần vực giao chiến, cái này muốn bại một lần tổn thất coi như thảm trọng, ai cũng không dám nhúng tay. Hố bang hỗ trợ điều kiện tiên quyết là sẽ không ảnh hưởng đến mình, nếu có thể làm chính mình tổn thất nặng nề, chắc chắn sẽ không tùy ý bên trên. Trong mắt bọn hắn, bị vây quanh Lâm Tiêu trên cơ bản xong đời. Có thể sẽ không chết, nhưng thần vực một khi bị lược đoạt không còn, người này trên cơ bản không tiền đồ. Trừ phi, Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua rất nhiều dị tộc triệu hoán thần vực không gian, có tràn đầy vặn vẹo chi lực ngộng hiểm thần vực, có đều là hư không thần vực, có ẩn chứa đại lượng năng lượng nguyên tố linh tộc thần vực, cũng có cất dấu lít nha lít nhít côn trùng chủng tộc thần vực, chủng loại phong phú, lớn nhỏ không đều, nhưng cái này mười mấy cái thần vực bên trong không có một cái chân thần cấp thần vực. Mạnh nhất là mấy cái tương đương với cao đẳng bán thần thần vực, yếu nhất ngay cả bán thần đều không phải, đây có gì sợ. Đưa tay hướng lên trời khẽ vỗ, đỉnh đầu hắn hư không đột ngột trầm xuống, một phương mênh mông thần quốc hư ảnh hiện hiện, cảm giác kia tựa như là một đám tôm tép bên trong đột nhiên xông vào một đầu cá voi đồng dạng, hình thể khổng lồ nghiền ép mà xuống, thần vực chi lực như mãnh liệt triều tịch đồng dạng quần quần tuôn hướng bốn phương tám hướng. Cùng chư dị tộc thần vực tiếp xúc một mấy mắt, liền một mực đem nó bắt giữ, thần vực bắt đầu kết nối. Nhân loại, chân, thần. Rất nhiều dị tộc thần vực chi tử sắc mặt lúc này lại biến, nhao nhao hoảng sợ không thôi chỉ muốn thoát khỏi thần vực ở giữa kết nối. Nhưng đã muộn, gần như nghiền ép chênh lệch là Lâm Tiêu tại bắt giữ bọn hắn, mà không phải ngay từ đầu bọn hắn coi là vây giết Lâm Tiêu. Trừ phi Lâm Tiêu mình từ bỏ, nếu không lấy bọn hắn thần vực lực lượng là không cách nào chủ động cắt ra cùng thoát khỏi thần vực kết nối, mà Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hơn 40 dị tộc thần vực chi tử, không ít là bán thần cấp 1, toàn cấp đoạt xuống tới chỗ tốt cũng không ít. Hướng sắc mặt tái nhợt rất nhiều dị tộc thần vực chi tử so cái cắt thiết hầu thủ thế, thân hình của hắn chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó ở xa tiền tiêu căn cứ ngay tại xử lý công chỗ Lâm Tiêu chân thân đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đem trước mắt văn kiện ký nhận, thân hình cũng chậm rãi trở thành nhạt biến mất. Trong thần vực, chủ thần vực phía trên một đầu bạch tuyến chậm rãi mở ra lộ ra một cái to lớn con người, Lâm Tiêu ý chí đảo qua toàn bộ thần vực, cảm nhận được dòng dã 46 cái kết nối mình thần vực không gian thông đạo, một đạo thần dụ hạ đạt, truyền khắp toàn bộ thần vực thế giới. Thánh chiến, Viễn chinh. Từng nhánh đại nạ gạ quân đoàn bị tập hợp, từng bầy tinh linh pháp sư tập trung thành đoàn, đại lượng ma tượng khôi lỗi tập hợp thành khổng lồ ma tượng quân đoàn, đại lượng tản mát tại chủ thần vực tiểu nạ gạ cũng tập hợp tùy thời chờ lệnh. Từng đạo tản ra cường hãn khí tức thân ảnh từ thần vực các nơi tập trung ở chủ thần vực trung ương chân lý chi thành, thiên đường thần vực thánh quang tăng vọt, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi mở mắt. Nghỉ ngơi mấy trăm năm, chư vị lãnh tụ thực lực phi tốc trưởng thành, mặc dù bây giờ còn chưa phong thần, nhưng mỗi một cái đều là đỉnh tiêm bán thần. Dựa theo bọn hắn nắm giữ quy tắc cùng thần trước, một khi phong thần mỗi cái đều là cực kỳ cường đại cổ thần. Hắc Long Nại Gỗ Lẳng, linh thứ nhất quân viễn chính đoàn. Tinh Linh Ả Lệ Mện Tờ, linh thứ hai quân viễn chính đoàn. Thân Lô, linh thứ ba quân viễn chính đoàn. Xem ảnh một. Triều Tịch Lãnh Chúa Arkens, linh thứ ba quân viễn chính đoàn. Cái gọi là quân viễn chính đoàn là thông thường quân đoàn trở lên biên chế, tương đương với tập đoàn quân loại kia, mỗi cái quân viễn chinh quân đoàn bao hàm đại nạ gạ cùng tinh linh cùng chút ít xích lô tộc cùng tiểu nạ gạ tại bên trong rất nhiều chủng tộc, lúc này chủ thần vực có được 6 cái quân viễn chinh đoàn, phối trí như sau. Mỗi cái quân viễn chinh đoàn phân 2 bộ phận, một bộ phận bao hàm 2 cái vạn người đại nạ gạ quân đoàn, một cái vạn người tinh linh pháp sư quân đoàn, 5000 cấu trang ma tượng, 2000 chuyên trách giữ gìn vũ khí trang bị xích lô tộc, 5 vạn chuyên trách duy trì khu chiếm lĩnh, tuần tra hộ tống chờ nhiệm vụ tiểu nạ gạ phụ binh. Một bộ phận khác thì là mỗi chi quân viễn chinh đoàn đem phân phối dòng giá 20 vạn huyết mạch thuật sĩ, bất quá huyết mạch thuật sĩ không tại thần vực, mà là tại phụ thuộc vị diện. Trừ cái đó ra, tại tưởng tượng bên trong mỗi chi quân viễn chinh đoàn sẽ còn phân phối một chiếc phù không thành cùng một đài thiên thần ma giống, bất quá bây giờ cái đồ chơi này cũng còn không có xây thành, tạm thời không có phân phối. Theo Lâm Tiêu tưởng tượng bên trong, tương lai mỗi chi quân viễn chinh đoàn đều có được độc lập tiến đánh một tôn chân thần thần vực thực lực, mà theo lấy hắn thực lực càng mạnh, thần vực quyến tộc số lượng càng nhiều, quy mô cũng sẽ càng thêm khổng lồ. Theo hắn tưởng tượng bên trong quân viễn chinh đoàn là đối phó chân thần cấp dị tộc thần vực chi tử dùng, đối phó chân thần trở xuống thần vực chi tử lại càng không cần phải nói. Bốn chi quân viễn chinh nhanh chóng chuẩn bị sau liền xuất binh tiến đánh bốn cái đồng dạng dị tộc thần vực, còn lại chấn thủ chủ thần vực. Cụ thể tiến đánh thần vực chiến đấu Lâm Tiêu không có chú ý, một cái lớn phiên bản chênh lệch làm sao cản. Bất luận là cấp cao vũ lực vẫn là quyến tộc sức chiến đấu, liền ngay cả phân phối vũ khí trang bị đều không kém rừng cấp 1, này làm sao đánh? Hoàn toàn không ngăn cản chi lực, như bẻ cành khô. Không đến 2 giờ Lâm Tiêu liền thu được thứ nhất quân viễn trình đã đánh tan trước mắt thần vực chủ lực tin tức, lúc này ngay tại cấp trắng trận tài nguyên. Cái gì khoáng thạch, đồ ăn, trong thần vực động vật, xúc dưỡng dị thú, chính là đến vũ khí áo giáp các loại tất cả đều xem như tài nguyên, lại càng không cần phải nói tích lũy các loại tấm thẻ, tăng thêm tại trong thần vực các loại di chân các loại, toàn đoạt tới là được. Đối thực lực không đủ người mà nói đây là một trận tai nạn, nhưng đối Lâm Tiêu tới nói đây là một trận cướp đoạt thịnh yến. Hắn thần vực lực lượng mạnh hơn xa bọn hắn, chỉ cần hắn không buông tay dù ai cũng không cách nào đào thoát trận này cướp đoạt. Đại nạ gạ đã vô số lần chứng minh thực lực của mình không thẹn với truyền kỳ chủng tộc, những này các tộc thần vực chi tử đều không phải cái gì tinh anh, nơi nào có thể là đối thủ của hắn. Từng cái thần vực bị lực đoạt, vô số tài nguyên bị đoạt đến chồng chất tại chủ thần vực biên giới, cho nên số lượng quá nhiều tạo thành từng tòa sơn phong. Đại bộ phận đều chỉ là một ít phổ thông tài nguyên, nhưng trong đó không hiện một chút trong thần vực tinh linh nhất tộc kiến tạo ma tượng hy hữu tài nguyên. Trong thần vực hiện tại có mười mấy vạn tinh linh pháp sư đều sẽ chế tạo cương thiết ma tượng, nhưng những ngày này tổng cộng đồn tích mới mấy vạn, chủ yếu liền là một chút chế tạo ma tượng hạch tâm hy hữu vật liệu không đủ. Một trận nghiền ép thức chiến đấu kéo dài vài ngày thời gian, gần 40 dị vực thần vực chi tử không còn một mống toàn để hắn lột đến sạch sẽ, chỉ là các loại tấm thẻ liền có hàng ngàn tấm, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là một tới ngũ tinh, không có lục tinh trở lên với hắn không có tác dụng gì, nhưng đây đều là ngoài định mức có được. Trừ cái đó ra, còn có trên trăm kiện hiệu quả không đồng nhất di chân, tuyệt đại bộ phận là cấp 1 di chân, cấp 2 di chân không đủ 10 cái. Đặt ở trước kia hắn sẽ toàn bộ luyện hóa thành tạo hóa năng lượng dự bị, nhưng bây giờ tay hắn nắm lấy vạn tạo hóa năng lượng vô dụng, tất nhiên là không cần phân giải luyện hóa, mà là chuẩn bị dành thời gian đem nó dung hợp thành từng kiện uy lực mạnh mẽ cao đẳng di chân. Một kiện cao đẳng di chân hiệu quả có thể so sánh một đống cấp thấp di chân còn mạnh hơn nhiều. Chân thân tọa trấn thần vực kiểm kê thu hoạch, chuẩn bị dung luyện di chân, Lâm Tiêu hình chiếu thì là lại xuất hiện tại Đa Luân Thành. Không để ý đến những cái kia nhìn thấy hắn thực lực cường đại mà một lần nữa trở về ưỡn nghiêm mặt nghĩ tiếp cận hắn nhân loại dáng lâm người, Lâm Tiêu tay háo hất lên trực tiếp rời đi Đa Luân Thành. Hắn nhất cử giết nhiều như vậy dị tộc thần vực chi tử, chờ tin tức truyền ra đại khái suất sẽ có dị tộc chân thần cấp cường giả đến săn giết mình, hiện tại hắn tạm thời không muốn gây nhiều chuyện như vậy, vẫn là chuyên tâm hoàn thành ràng buộc rồi nói sau. Cái này trong lòng của hắn đã có cái kế hoạch, nhưng ở trước đó trước tiên cần phải đem thực lực tăng lên. Lần này hắn không chỉ có thu hoạch được cái này cỡ lớn quỷ dị mảnh vỡ, lấy ra một đoạn tương đối hoàn chỉnh tầng dưới chốt pháp tắc, cùng rất nhiều lung ta lung tung pháp tắc mảnh vỡ cùng tri thức, lại thêm giết chết những này dị tộc thần vực chi tử nghề nghiệp hệ thống để hắn hiểu rõ 7-8 phần, lấy những thu hoạch này làm cơ sở, tổng hợp những nghề nghiệp khác danh sách kinh nghiệm, tự hành thôi diễn ra một cái mới nghề nghiệp hệ thống. Không cần nhiều hoàn chỉnh, hắn lại không cần ở cái thế giới này thành thần, chỉ cần có thể thôi diễn đến danh sách 3 liền là đủ. Rời đi Đa Luân Thành hướng tây mấy trăm cây số, tiến vào trong một vùng núi, tùy tiện trong núi đào cái động dấu vào đi ai cũng không biết cái này có người. Một đoạn này cơ sở tầng dưới chốt pháp tắc tựa hồ cùng hỗn loạn có quan hệ, tại bất luận cái gì thế giới hỗn loạn đều là cực kỳ cường đại pháp tắc, chỉ cần có hỗn loạn thần chức chân thần trên cơ bản đều là cường đại thần lực, hơn nữa còn là cường đại thần lực bên trong rất mạnh loại kia, trên lý luận trước mắt tinh bích vũ trụ đủ cường đại, hỗn loạn thần chức là có đột phá vĩ đại thần lực khả năng. Lâm Tiêu lập tức liên tưởng đến mình chân thân nắm giữ hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong rất nhiều cơ sở tầng dưới chốt pháp tắc bên trong đồng dạng có hỗn loạn pháp tắc, hai cái này có lẽ có thể bổ sung. Nói làm liền làm, hắn đem lấy được viên kia cỡ lớn quỷ dị mảnh vỡ hạch tâm lấy ra ném vào tạo hóa khối rú bịch bên trong, cái đồ chơi này không tịnh hóa trước cũng không dám trực tiếp dung hợp. Tạo hóa khối rú bịch chậm rãi chuyển động, đem mảnh vỡ bên trong ẩn chứa hỗn độn pháp tắc cho bóc xuống, nhưng không có lượt đi. Cái này vặn vẹo quỷ dị mảnh vỡ hạch tâm liền là cái này hệ tinh bích cơ sở tầng dưới chốt pháp tắc bị hỗn độn hư không năng lượng cùng pháp tắc xung kích bong ra từng mảng, cả hai dung hợp vặn vẹo mà thành, tách rời sau lại phân biệt luyện hóa bên trong tạp nhạp ấn ký, bao quát cùng hỗn độn hư không cùng cái này tinh bích vũ trụ ý chí ở giữa liên hệ. Lại sau đó, đầu nhập đại lượng tạo hóa năng lượng, lấy hai cái này làm cơ sở, kết hợp trong đầu hắn tất cả liên quan tới danh sách nghề nghiệp tương quan tri thức bắt đầu diễn sinh. Tri thức vô hình, hắn không có khả năng đem mình trong đầu tư duy ký ức lột bỏ đến, nhưng ở tạo hóa khối rú bịch dung luyện cái này lấy hỗn loạn pháp tắc làm chủ nghề nghiệp hệ thống thời điểm, có thể tham khảo hắn biết được tất cả tri thức cùng nắm giữ quy tắc, từ đó đem mình nắm giữ tri thức cùng nắm giữ quy tắc dung nhập hệ thống bên trong, bao quát chân thân hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong nắm giữ kia một bộ phận hỗn loạn pháp tắc. Đồng thời, làm tạo hóa khối rú bịch dung luyện cái nghề nghiệp này hệ thống thời điểm, những kiến thức này cùng quy tắc đồng dạng được đề luyện ra cùng ý chí của hắn lẫn nhau chiếu chứng, hắn tự nhiên mà vậy biết được cùng nắm giữ những kiến thức này. Tương đương với chính hắn tại tổng hợp những kiến thức này cùng pháp tắc mình tại sáng tạo cái nghề nghiệp này đồng dạng, tất cả tri thức hắn tất cả đều có nắm giữ. Say đắm ở sáng tạo bên trong không biết thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu từ tri thức hải dương bên trong thức tỉnh, trước tiên nhìn mình còn lại tạo hóa năng lượng. Thấu chương xong. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 588, đột biến. Dùng 200 điểm. Tạm được, không tính quá nhiều. Tối thiểu so sánh cái này một cái nghề nghiệp hệ thống tới nói không tính quá nhiều, mà thôi diễn ra nghề nghiệp hệ thống cũng so hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh. Hắn tưởng tượng bên trong thôi diễn ra nghề nghiệp hệ thống đạt tới danh sách 3 là được, nhưng thực tế thôi diễn kết quả là đã thôi diễn ra danh sách 2 cái này cấp 1, có thể nói là tương đương hoàn thiện. Ở cái thế giới này ngoại trừ rất nhiều chính thần nắm giữ hoàn chỉnh nghề nghiệp hệ thống bên ngoài xem như hoàn chỉnh nhất mấy cái. Lâm Tiêu nhiều hứng thú xem xét cái này mới nghề nghiệp thể hệ các cấp danh tự cùng kỹ năng, thôi diễn sau khi ra ngoài nghề nghiệp danh tự cùng các cấp biệt xương hiệu đều có. Nghề nghiệp tên là Hỗn Độn Kỵ Sĩ, bởi vì lấy hắn nắm giữ Liệp Ma Nhân làm cơ sở mô bản, cho nên là cận chiến nghề nghiệp, nhưng lên tới danh sách 6 về sau sẽ có một chút siêu phàm đặc tính cùng kỹ năng. Sở dĩ gọi Hỗn Độn Kỵ Sĩ mà không phải Hỗn Loạn Kỵ Sĩ, là bởi vì dung hợp một bộ phận Hỗn Độn hư không pháp tắc, tức có Hỗn Loạn pháp tắc cũng có Hỗn Độn pháp tắc. Hỗn Độn Kỵ Sĩ danh sách 9, Hỗn Loạn Kỵ Sĩ. Đơn thuần toàn phương vị tố chất thân thể cường hóa. Hỗn Độn Kỵ Sĩ danh sách 8, Vạn Vẹo Kỵ Sĩ. Đã có thể vặn vẹo đối thủ giác quan. Hỗn Độn Kỵ Sĩ danh sách 7, Dung Chuyển Kỵ Sĩ. Phạm vi nhỏ vặn vẹo không gian. Hỗn Độn Kỵ Sĩ danh sách 6, Hỗn Loạn Phiến Động Giả. Hỗn Loạn chi lực ảnh hưởng chúng sinh tâm linh cùng ý chí. Hỗn Độn Kỵ Sĩ danh sách 5, Hai Kiếp Tán Bá Giả. Hỗn Loạn chi lực ảnh hưởng thế gian hình thành có được vặn vẹo năng lượng cùng vật chất chính là đến tâm linh cường đại quang hoàn. Hỗn độn kỵ sĩ danh sách 4, tuyệt vọng chung kết giả. Hỗn loạn lực lượng có thể ảnh hưởng quy tắc, dẫn động thiên địa biến hóa. Hỗn độn kỵ sĩ danh sách 3, hỗn độn sứ giả. Nắm giữ hỗn độn lực lượng. Hỗn độn kỵ sĩ danh sách 2, hỗn độn lãnh chúa. Hỗn độn lãnh chúa có thể mở ra đường hầm hư không, từ hỗn độn hư không bên trong tiếp dẫn hỗn độn chi lực giáng lâm thế gian. Làm cái nghề nghiệp này thể hệ người sáng tạo, Lâm Tiêu có thể trực tiếp đạt tới cái nghề nghiệp này thể hệ cuối cùng giai đoạn, danh sách 2 hỗn độn lãnh chúa. Tâm niệm vừa động, đệ tử chân thân thần lực thông qua tạo hóa khối rũ bị trực tiếp dung nhập trong cơ thể hắn, cấp tốc cường hóa nhục thể của hắn, dựa theo nghề nghiệp hệ thống cấp tốc cường hóa hắn các phương diện năng lực, cũng chuyển hóa làm hỗn độn lãnh chúa đặc hữu đặc tính. Thần lực là hỗn độn hư hải tối thông dụng lực lượng, có thể tự do chuyển hóa cơ hồ bất luận cái gì năng lượng. Lượng lớn thần lực quan chú, Lâm Tiêu vừa mới chuyển chức là hỗn độn lãnh chúa đói khát nhục thân điên cuồng thôn vệ thần lực, lực lượng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Cũng may hắn chân thân là một tôn chân thần, danh sách nhị tướng làm tại cao đẳng bán thần hắn sớm đã trải qua, ngược lại sẽ không trong nháy mắt thực lực tăng vọt mà không cách nào chưởng khống. Theo thực lực tầng tầng đột phá, Lâm Tiêu thân thể theo thực lực tăng trưởng, không ngừng nắm giữ lực lượng mới mà bắt đầu cải biến. Thế giới này rất nhiều nghề nghiệp bởi vì quy tắc bị bóp méo, hoặc là nói nghề nghiệp tham khảo đối tượng phi nhân loại cường đại tồn tại, theo nghề nghiệp không ngừng tấn thăng, toàn bộ người sinh mệnh bản chất cũng sẽ tùy theo chậm rãi biến hóa, cuối cùng hóa thành sinh vật không phải người. Lâm Tiêu lực lượng tại tấn thăng đến danh sách 6 hỗn loạn phiến động giả về sau, chiều cao của hắn đã tiếp cận khoảng 4 mét, trên thân bắt đầu hiện hiện rất nhiều quỷ dị ký hiệu hóa thành xiềng xích, đây là dù là hóa thân thành Tu La Đại Nạ Gạ cũng vô pháp cải biến. Tiếp tục tấn thăng xuống dưới hình thể lại không ngừng tăng trưởng, bộ dáng cũng không ngừng cải biến, tóc chậm rãi chóc ra biến thành từng đầu hỗn độn chi khí ngưng tụ xúc tu, đỉnh đầu bắt đầu mọc ra một đôi hỗn lượn sừng nhọn, phía trên có thật nhiều mảnh lỗ, từng tia hắc khí từ đó phun ra. Đến một bước này, hỗn độn kỵ sĩ danh sách 3 hỗn độn sứ giả này cấp độ, Lâm Tiêu chủ động đem Tu La Nạ Gạ huyết mạch dung nhập nghề nghiệp hệ thống bên trong, chủ động điều chỉnh hình tượng của mình. Có trời mới biết ngẫu nhiên biến hóa lại biến thành cái gì đáng sợ quái vật, dù sao là biến, còn không bằng mình chủ động trở nên đẹp mắt một điểm. Cho nên khi tấn thăng làm danh sách 3 về sau, hắn đã biến thành một cái cao chừng khoảng 30-40 mét, toàn thân che kín ám kim vảy rồng, đỉnh đầu hai lớn hai nhỏ sừng rồng, một cỗ khói đen từ đỉnh đầu phun ra, sau lưng mọc lên một loạt cốt thứ một mực kéo dài đến cuối bộ. Lại tiếp sau đó, chính là danh sách 2 hỗn độn lãnh chúa, đây là hỗn độn sứ giả gia cường phiên bản, toàn phương diện tăng cường. Không chỉ có hình thể tăng vọt đến hơn 100 mét, đỉnh đầu khói đặc hóa thành hắc diễm tựa như phun trào núi lửa, còn mới sinh trưởng ra một đôi hỗn độn chi khí quấn quanh cánh khổng lồ, hình thể cũng bắt đầu hướng hóa ra chân thân đại nạ gạ phương diện chuyển hóa, bốn đầu tráng kiện đùi đứng ở mặt đất, một đôi che kín vảy màu vàng kim long trảo dữ tợn mà đáng sợ. Xem ảnh một, hắn dung thân sơn động đã sớm để hắn no bạo, một vòng hỗn độn quang hoàn từ hắn tráng kiện hữu lực dưới chân khuyết trương ra, mặt đất có cây mảnh vỡ toàn bộ hòa tan tại hỗn độn bên trong. Lực lượng thật là cường đại. Tùy tiện một cái hô hấp, liền có thể hình thành một cơn bão táp đem to bằng đầu người tảng đá thổi đến khắp núi chạy. Không phải thần tính sinh vật, lại có thể bằng tự thân lực lượng lực áp thổ dân cao đẳng bản thần, đây chính là hỗn độn lãnh chúa lực lượng. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu cái này hình chiếu đã coi như là hỗn độn sinh vật. Ân, nên tính là yếu nhất hỗn độn lãnh chúa, không chỉ có thể tùy thời câu thông hỗn độn hư không mở ra lối đi đem hỗn độn chi lực dẫn tới, còn có thể khống chế tất cả yếu tại hắn hỗn độn sinh vật. Nếu như có, đồng dạng có thể sinh tồn ở hỗn độn hư hải bên trong sinh vật cũng không yếu, kém cỏi nhất đều là chuyển kỳ cấp độ, hắn cái này tiểu lãnh chúa chỉ là có được lãnh chúa năng lực, luận thực lực tại hỗn độn hư hải bên trong chỉ là cái tiểu đệ đệ. Tiếp xuống, liền là tìm kiếm mục tiêu. Từ ẩn thân chỗ ra, Lâm Tiêu đem hình thể co nhỏ lại thành một cái cao chừng 2 mét cường đại kỵ sĩ, vượt qua đầu này dãy núi, đi tới dãy núi một bên khác một cái gọi bên trong nạp thành thị. Tại thủ vệ tràn ngập ánh mắt cảnh giác bên trong vào thành, cửa thành bên phải có cái quảng trường nhỏ, treo trên tường đầy bảng hiệu, kia là bản thành thông tập bảng, phía trên tất cả đều là các loại treo thưởng cùng với các mạo hiểm giả lưu tin tức. Hắn tại quảng trường nhỏ dừng lại một hồi quay người vào thành, dọc theo đại lộ đi mấy trăm mét đi vào một tòa trước đại lâu, trên đó viết mạo hiểm giả hiệp hội bảng số phòng. Finny đem dưới tay công việc xử lý xong, duỗi lưng một cái hô. Xuống một cái. Ầm. Một con lớn sát hộ thủ theo trên bàn dọa hắn nhảy một cái, bung ra trên mặt bàn lưu lại một viên kim tệ, Finny lập tức nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt không vui quét sạch, nhiệt tình đối trước mắt cái này cao lớn kỵ sĩ nói: "Các hạ có gì cần phục vụ mời nói." Một cái trầm muộn thanh âm từ toàn thân bản giáp bên trong truyền ra: "Ta muốn nghe được một tin tức." Ngài nói: "Ta hiểm bạo nộ giả tung tích." "Cái gì?" Finny giật nảy mình, lập tức cảm giác được trước mắt kỵ sĩ này có chút không vui, tranh thủ thời gian trả lời: "Các hạ là tìm tà yểm bạo nộ giả, có vấn đề sao?" "Không có vấn đề, nói cho ta hắn ở nơi nào." Finny cấp tốc xuất ra một bản vỏ giấy sách lớn lật một chút, ngẩng đầu nói: "Dựa theo quy định, tà yểm là tương đương với danh sách 3 kinh khủng tồn tại, nếu như cần thu hoạch được hắn cụ thể tung tích, các hạ cần thanh toán 10 vạn kim cùng một cái cấp S quyền hạn." "Nhiều như vậy?" Finny có chút thấp thỏm. "Cứ như vậy nhiều?" Cái này cực kỳ vượt quá Lâm Tiêu ngoài dự liệu, không ngờ rằng chỉ là tra cái vị trí tình báo cũng muốn nhiều như vậy tiền đặt cọc, trên người hắn liền mấy ngàn kim mà thôi. "Không, kim tệ cũng không coi là chuyện lớn, lấy hắn thực lực bây giờ làm điểm kim không khó, chủ yếu là cần một cái S quyền hạn có hơi phiền toái, điều này nói rõ hắn cần là mạo hiểm giả hiệp hội hoàn thành một cái độ khó cao nhiệm vụ mới có thể thu được cái này S quyền hạn." Đoán chừng là nhìn hắn hồi lâu không đáp lại, Phi Nhi sợ hắn thẹn quá hóa giận nổi giận, nhỏ giọng nói: Kỳ thật không phải là không có biện pháp giải quyết. Trong ánh mắt ẩn chứa áp lực làm hắn không ngóc đầu lên được, nhỏ giọng nói: "Mạo hiểm giả hiệp hội có cái treo thưởng bảng, ngươi tùy tiện đón lấy một cái đánh dấu là cấp A khó khăn treo thưởng nhiệm vụ, hoàn thành liền có thể thu hoạch được một cái S quyền hạn." Đi vào đại sảnh treo thưởng bảng trước, cùng cửa thành đồng dạng, cấp A treo thưởng treo mấy hàng, cấp S treo thưởng chỉ có một loạt, hắn tùy tiện nhìn sang dừng lại, đi vào trong đó một cái S treo thưởng trước. Khả năng thả thời gian quá dài không ai hoàn thành, bảng hiệu đều cũ kỹ biến vàng, trên đó viết: "Thái Dương Giáo hội, Hoàng Hôn Giáo hội, Tử Vong Giáo hội liên hợp treo thưởng tại yểm bạo nộ giả, hoàn thành có thể đạt được Tam Đại Giáo sẽ các một đạo thần tính. Tam Đại Giáo sẽ cộng đồng treo thưởng. Ta trực tiếp đi giáo hội tiếp ứng nên không nhiều như vậy yêu cầu đi." Nghĩ tới đây hắn cấp tốc đi ra ngoài, tiến về thành thị một bên khác thần điện khu, thế giới này thụ công nhận chính thần đều ở nơi này có xây dựng thần điện. Thái Dương thần điện trực tiếp xây dựng ở một cái cao chừng 100 mét hình thang cự tháp đỉnh, thần điện là một cái to lớn viên cầu tựa như mặt trời đồng dạng ngày đêm không ngừng tán phát ra quang mang, muốn đi lên nhất định phải vượt qua mấy trăm tầng cầu thang. Ngước đầu nhìn lên thần điện, không ngừng có người đi đến cầu thang, tại trên cầu thang có thật nhiều tín đồ thành kính một đường quỳ lạy trên đường đi đi. Lâm Tiêu nhìn một hồi, đi đến bậc thang. Oeng. Ở trong nháy mắt này, nương theo lấy một tiếng nguồn gốc từ linh hồn phương diện tiếng oanh minh vang lên, hình thang cự tháp phía trên tựa như mặt trời đồng dạng thần điện đột nhiên tối sầm lại, mỗi giờ mỗi khắc nở rộ quang mang đột nhiên biến mất. Lâm Tiêu dừng bước lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trên thần điện, tại hắn thị giác bên trong, có thể nhìn thấy kia ảm đạm viên cầu thần điện không gian xung quanh bị bóp méo, giống như chỗ kia không gian vỡ nát thần điện chìm vào phá. Phái hư không bên trong, vô số đen nhánh xúc tu cái bóng từ vỡ nát vặn vẹo không gian bên trong rỗi ra cuốn lên ảm đạm mặt trời. Đây là Lâm Tiêu cấp tốc lui lại, tại một sát na kia, hắn cảm giác được một cỗ làm hắn dùng mình đáng sợ vặn vẹo ý chí, kia là so với hắn chân thân còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần tồn tại đáng sợ. Thái Dương thần cùng cái khác thần tại thần chiến. Càng nghĩ, chỉ có khả năng này, có thể làm hắn cảm thấy dùng mình ý chí chỉ có thể là thế giới này chính thần. Hoặc là cái nào dị tộc thần vực văn minh bên trong siêu cấp cường giả cũng có khả năng, nhưng đạo kia đáng sợ vặn vẹo ý chí rõ ràng không phải cái nào thần vực văn minh siêu cấp cường giả, điểm ấy hắn vẫn có thể biện bạch được đi ra. Nhưng bất kể như thế nào, nơi này không thể ở lại. Thần điện là chân thần ý chí kéo dài, hắn cũng không sợ ở tại phụ cận, liền cái này một chút thời gian, Thái Dương thần điện chỗ cầu thang đã chìm vào vặn vẹo không gian bên trong, cùng cái này chủ vật chất vị diện tách rời, thần điện bên trong rất nhiều nhân viên thần chức cùng triều bái thành kính tín đồ lúc này toàn nhốt ở bên trong, hắn thậm chí có thể nhìn thấy gần nhất mấy cái thành kính Thái Dương thần tín đồ thân thể ngay tại mục nát. Vặn vẹo, một đầu màu đen xúc tu đang từ những này mục nát vặn vẹo tín đồ trong cơ thể chui ra. Lúc này Thái Dương thần điện dị biến đã hấp dẫn phụ cận thần điện chú ý, từng đội tuần tra kỵ sĩ chạy tới cảnh giới. Các trong thần điện cửa lớn quan bế. Những này thần điện cao tầng tựa hồ biết chút ít cái gì, cao tầng đặc biệt là chính thức nhân viên thần chức một cái đều chưa từng xuất hiện. Tấu chương xong. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 589, Thái Dương thần bí văn. Ngay tại Lâm Tiêu dưới mí mắt, Thái Dương thần điện bị không biết lực lượng đáng sợ mục nát và mèo, kéo vào trong vực sâu, thần điện bên trong thần quang dập tắt, bên trong tất cả nhân viên thần chức thêm thành kính tín đồ toàn bộ thất lạc ở trong đó rơi vào trong hư không. Nhưng ở bên ngoài phương diện vật chất lại là còn có thể nhìn thấy Thái Dương thần điện. Nhưng lúc này Thái Dương thần điện phải gọi Sa Đọa Thái Dương thần điện. Ở vào vật chất vị diện bên trong, nhưng lại cùng vật chất vị diện độc lập, cả hai cách xa nhau một tầng không gian giới mảng, thường nhân không cách nào tiến vào bên trong. Rất rõ ràng, ở vào tinh giới Thái Dương thần xảy ra vấn đề, hoặc là Sa Đọa, hoặc là vẫn lạc. Cũng may lúc ấy hắn chưa tiến vào thần điện bên trong, không phải cái này dị biến đem hắn cuốn vào trong đó. Có nho nhỏ phiền phức. Thái Dương thần điện phát sinh như thế dị biến, cái khác thần điện tất cả đều phong bế thần điện tạm thời không tiếp khách lạ, đoán chừng những thành thị khác thần điện đều không khác mấy, Lâm Tiêu chỉ có thể tạm thời trước tiên ở thành nội tìm một chỗ dừng lại, chờ trước quan sát một chút tình huống lại nói. Đợi đến ngày thứ hai, Thái Dương thần điện vặn vẹo lực lượng đột nhiên làm lớn ra một chút, đem không gian chúng quanh kéo vào vặn vẹo không gian bên trong. Lâm Tiêu cố ý quá khứ quan sát một phen, vừa tới liền thấy một cái bóng đen từ vặn vẹo bên trong chui ra, đồ chơi kia tựa như là vặn vẹo chi nguyên đồng dạng, chỗ đến ngay cả không khí cũng vì đó vặn vẹo cùng hủy hóa. Mặt đất giống như là kinh lịch không biết bao lâu thời gian đồng dạng biến vàng biến thành đen. Gia hỏa này rất nhanh bị phụ cận một cái thần điện nhân viên thần chức đánh giết, sau khi chết hủy hóa lực trường biến mất, lộ ra hắn bản thể, là một khối phía trên hiện đầy quỷ dị đường vân màu đen vải bố. Rất nhanh từng đội binh sĩ cùng các thần điện nhân viên thần chức xuất mã đem Thái Dương thần điện khu vây lại, hai ngày sau phủ thành chủ cùng chư thần điện đồng thời tuyên bố nhiệm vụ, treo thưởng chức nghiệp giả thăm dò thất lạc Thái Dương thần điện, thu thập Thái Dương thần điện thu thập rất nhiều bảo vật, bao quát thu nhận mất khống chế phong ấn vật. Tiền tài động nhân tâm. Chúng chi những này mất khống chế phong ấn vật bản thân đều là bảo vật, rất nhanh hấp dẫn đại lượng chức nghiệp giả đến, tự nhiên bao quát rất nhiều chủng tộc giáng lâm người. Cơ hồ mỗi ngày đều có giáng lâm từ này nơi khác đến, canh giữ ở Thái Dương thần điện chung quanh, một khi đụng phải có sai lầm khống phong ấn vật hoặc là những vật khác từ thần điện vặn vẹo không gian bên trong lao ra liền cùng nhau tiến lên. Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ canh giữ ở Thái Dương thần điện bên ngoài, ngoại trừ thuận tiện tiếp một ít treo thưởng, chủ yếu là quan sát Thái Dương thần điện, thông qua quan sát Thái Dương thần điện suy đoán ở xa tinh giới Thái Dương thần tình huống. Những nghề nghiệp khác người nghĩ là thu hoạch được treo thưởng, mà hắn nghĩ là có cơ hội hay không làm một món lớn. Thông qua Thái Dương thần điện quan sát Thái Dương thần tình huống, nếu như có thể quan sát xác nhận Thái Dương thần tình huống, nếu có thời cơ, chưa thường không thể bước lên một thành phong hiểm. Ở cái thế giới này, yếu nhất chính thần cũng là tương đương với trung đẳng thần lực, cường đại chân thần tương đương với cường đại thần lực, Thái Dương thần cụ thể cấp độ hắn không biết, nhưng nhìn hắn thần điện tại thần điện khu vị trí tuyệt sẽ không là phổ thông thần, dù là không phải cường đại nhất loại kia chính thần, đó cũng là trung đẳng thần lực bên trong gần phía trước một nhóm kia, nếu như có thể từ hắn trên thân vớt điểm chỗ tốt vậy liền xứng rồi. Nhưng cái này hiểm tương đối lớn, tại không xác định tình huống trước hắn khẳng định không dám trực tiếp bên trên. Hôm nay, hắn đang đứng tại ly thần ngoài điện vòng lại làm lớn ra một chút vặn vẹo không gian biên giới quan sát, bên cạnh có mười mấy nhân loại thần vực chi tử chính trông coi vùng này chờ đợi. Tất cả mọi người là nhân loại, tự nhiên càng thêm thân cận, tại không có xung đột lợi ích tình huống dưới tự nhiên mà vậy tập hợp một chỗ. Một người mặc pháp bảo nhưng cầm một thanh hai tay kiếm nam tử tò mò nhìn Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào bên trong, cũng nhìn chằm chằm vặn vẹo không gian một hồi rủi rủi mắt hỏi: "Huynh đệ, cái này vặn vẹo không gian có thể vặn vẹo chúng ta ánh mắt?" Nhìn lâu hội đầu choáng, ngươi nhìn chằm chằm vào bên trong, chẳng lẽ bên trong có đồ vật gì là ngươi cần? Lâm Tiêu nghe dừng lại quan sát cười nói: "Không có, trong này không có thứ mà ta cần, ta chỉ là hiếu kỳ nghĩ quan sát một chút cái này tình huống bên trong, nhìn có thể hay không tìm tới thần điện này dị biến nguyên do." Phương Văn Hải nghe cười nói: "Cái này có gì có thể quan sát, ngươi muốn biết những này, có thể hỏi một chút giáng lâm tại thế giới này một chút đại lão a, thực lực bọn hắn cường thân phần bất phàm, có chút còn có được lãnh địa của mình thế lực, bọn hắn phần lớn biết một chút chúng ta không biết ẩn mật." Lâm Tiêu lắc đầu nói: "Đạo lý ta hiểu, nhưng ta không nhận ra những cái kia đại lão." "Vậy còn không đơn giản, dựa theo lần này Thái Dương thần điện dị biến tính nguy hiểm, không bao lâu khẳng định sẽ có đại lão đến lúc đó ngươi đi đại lão kia hôn cái quen mặt hỏi một chút, có lẽ có thể hỏi ra." Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, quay đầu nhìn thấy một đoàn chức nghiệp giả chạy tới, bên trong còn lăn lộn mười mấy nhân loại thần vực chi tử khí tức. "Xem ảnh một." Phương Văn Hải cười đối với hắn nói: "Ngươi nhìn, nhắc Tào Tháo liền đến, có đại lão tới, nhiều binh lính như thế nghề nghiệp. Kể bên này liền Thiên Dương Lý Thị có loại này thành tổ chức nghề nghiệp quân đội, hẳn là chính là bọn họ." "Thiên Dương Lý Thị, có chút quen hay." Lâm Tiêu thuận hắn chỉ phương hướng nhìn thấy đám kia chức nghiệp giả bên trong thật có hai đội thân mang tiêu chuẩn chế thức áo giáp binh sĩ chức nghiệp giả, vây quanh 10 cái nghề nghiệp khác nhau thần vực chi tử, chung quanh mười mấy nhân loại chức nghiệp giả gặp này nhao nhao tới gần. Bọn này đến từ Thiên Dương Lý Thị thần vực chi tử dẫn đầu là một nam một nữ, nam là cái râu tóc bạc trắng lão đầu, nữ lại là một cái cực kỳ xinh đẹp thiếu phụ, nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười cực kỳ cho người. Thiên Dương Lý Thị cái danh này tại phụ cận thần vực chi tử bên trong danh vọng nhìn tương đương cao, vừa đến đã tiếp quản quyền chủ đạo, kia râu tóc bạc trắng lao đầu đều đâu vào đấy phân phối nhiệm vụ, đặc biệt là hắn xuất ra một kiện đặc thù phong ấn vật, là một chiếc cổ lao chất gỗ xe ngựa, khung xe chính là một cái u linh, một đám người vây quanh phóng đại xe ngựa từ lao đầu câu thông trên xe u linh mã phu. Trừ cái đó ra một bên khác Lý Mị đang cùng một cái khác bảy thần vực chi tử nói chuyện phiếm, hỏi thăm bọn họ trước khi đến nơi này phát sinh tình huống. Không thể không nói mỹ nữ ai cũng thích, chớ nói chi là loại này chín mộng xinh đẹp thiếu phụ. Dù là không ý khác cũng nguyện ý nhiều thân cận nhiều nói chuyện phiếm. Hàn Huyên một hồi, Phương Văn Hải thừa cơ đối Lý Mị nói: "Lý tỷ, các ngươi Thiên Dương Lý Thị giao thiệp rộng lớn, tin tức con đường so với chúng ta càng nhiều, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút, cái này Thái Dương thần điện dị trạng đến cùng là chuyện gì xảy ra a?" Những người khác vểnh tai lắng nghe. Lý Mị khẽ cười nói: "Nói cho các ngươi cũng không sao, có dị tộc chân thần giáng lâm này mới thế giới, đã nắm giữ Thái Dương thần nắm giữ đầu kia pháp tắc rất lớn một bộ phận, ngay tại hướng Thái Dương thần khởi xướng khiêu chiến, tranh đoạt Thái Dương thần nắm giữ đầu kia pháp tắc." Tỷ đám người kinh hãi, Lâm Tiêu cũng là kinh ngạc không thôi, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống. Tại hắn tưởng tượng bên trong, cái này Thái Dương thần điện dị trạng không phải Thái Dương thần sa đọa liền là vẫn lạc, cái khác tồn tại tranh đoạt Thái Dương thần nắm giữ pháp tắc ý nghĩ này không phải là không có qua, chỉ là khả năng này thật quá thấp, thấp đủ cho hắn căn bản không nghĩ tới thật sự là dạng này. Hành vi này tương đương với có người tại Tần Thủy Hoàng hoặc Hán Vũ Đế tuổi xuân đang độ thời điểm tạo phản, người bình thường ai sẽ nghĩ đến sẽ có người to gan như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác thật là có người làm như thế, hơn nữa nhìn bộ dáng có hy vọng thành công. Không phải sẽ không sinh ra hiện tại loại này giống như là Thái Dương thần vẫn lạc dị tượng. Có thể đoán được, dù là Thái Dương thần có thể thành công giữ vững mình nắm giữ pháp tắc không bị cướp đi cũng sẽ nguyên khí đại thương, tối thiểu cái này trải rộng toàn bộ chủ vật chất vị diện Thái Dương thần điện là không cách nào khôi phục, hết thể cần lại bắt đầu lại từ đầu. Thu hoạch được tin tức này, Lâm Tiêu rơi vào trầm tư, mình phải chăng thừa cơ. Cái này Lý Mị vừa lúc nghiêng mắt nhìn qua trầm tư Lâm Tiêu, Vũ Mị mắt to đột ngột sáng lên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Tiêu cũng là cảm thấy nàng ánh mắt nóng bỏng mới ngẩng đầu. Thấy được nàng xinh đẹp gương mặt cùng rơi trên người mình kia nóng bỏng ánh mắt, nhíu mày. Còn chưa lên tiếng liền nghe được Lý Mị mang theo kinh hỉ mà hỏi: "Ngươi là Lâm Tiêu các hạ?" Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, tức không gật đầu cũng không phủ nhận, chỉ là hỏi: "Ngươi gặp qua ta?" "Đúng vậy à, ngươi còn nhớ rõ 100 năm trước tại các hạ tại Hồ Lỷ trấn phụ cận đã cứu ta một lần?" "Là ngươi?" Lâm Tiêu lập tức nhớ ra rồi, ban đầu ở Hồ Lỷ trấn hoàn toàn chính xác cứu được một nhân loại thần vực chi tử, chỉ bất quá thời gian đều qua trên 100 năm, hắn đã sớm quên. "Thật là Lâm Tiêu các hạ, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi." Lý Mị tâm tình cực kỳ kích động, Vũ Mị gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng càng là xinh đẹp động người, dù là Lâm Tiêu gặp nhiều mỹ nữ cũng không nhịn được nhìn nhiều cái này thuộc nữ phong tình. Người khác không biết Lý Mị thế nhưng là phi thường rõ ràng trước mắt vị này là ai, lúc trước được cứu sau nàng về chủ thế giới sau ngẫu nhiên nghe được Lâm Tiêu cái tên này, tìm hiểu kỹ càng một chút, kinh động như gặp thiên nhân, lúc ấy liền hối hận vì cái gì không lưu cái chủ thế giới phương thức liên lạc. Lần này gặp lại, nàng cảm thấy nhất định phải ôm chặt đầu này đùi. Bất luận là đã từng thiên kiêu bảng thân phận, vẫn là huy diệu siêu cấp học phủ đỉnh cấp tinh anh, hoặc là không rõ quân hàm nhưng khẳng định là thực quyền sĩ quan, lại càng không cần phải nói bây giờ hắn đã phong thần, bất luận cái nào một đầu đều gọi được tiềm lực vô tận kim đại thối. Thiên Dương Lý thị chỉ là một cái có được một cái chân thần tiểu gia tộc, ngay cả Lâm gia cũng không sánh nổi, dạng này gia tộc tại chủ thế giới nhiều vô số kể, không nhiều bằng một ít cường giả làm sao an ổn phát triển. Lâm Tiêu không muốn thân phận của mình làm cho ai cũng biết, nói khẽ với Lý Mị nói: "Ta thân phận ngươi biết liền có thể, không muốn truyền đến khắp nơi đều là." Nàng Nhu thuận gật đầu nhẹ giọng chút đầu: "Ta hiểu rồi." Nữ nhân này rất hiểu a. Lâm Tiêu vũ mạnh vào mồm, cũng không biết nói cái gì. Cái này Lý Mị chủ động nói: "Các hạ xuống đây nơi này là không phải đối cái này có hứng thú, chúng ta vừa lúc biết một chút trận tướng, không biết các hạ có hứng thú hay không?" Nói một chút. Nàng cắn cắn môi đỏ, thấp giọng nói: "Nhiều người ở đây miệng tạp, không bằng đi bên cạnh nói." Lâm Tiêu mí mắt liếc mắt nhìn nàng, lại nhìn bên cạnh một đám người bắt quái bộ dáng, nhẹ gật đầu, ở những người khác đáng tiếc Phương Văn Hải hướng hắn nháy mắt ra hiệu bên trong đi vào bên cạnh, nàng phất phất tay, lập tức có bộ hạ chuyển đến cái bàn ngồi xuống, nàng mới thấp giọng nói: "Chúng ta Thiên Dương Lý thị ở cái thế giới này phát triển mấy trăm năm, đã có một cái tộc nhân tấn thăng làm thượng vị chức nghiệp giả biết được một chút ẩn mật, lần này thật là có cái đến từ Mộng Nghiệm thần vực văn minh chân thần cấp Mộng Nghiệm chi tử ngay tại khiêu chiến Thái Dương chi thần, mà lại không chỉ là bọn hắn, nhân loại chúng ta một phương cũng có chân thần cấp cường giả tham dự sự kiện lần này." Tấu chương xong. Chương 590, gặp người quen. Nói đến đây nàng đột nhiên hạ giọng nhỏ giọng nói: "Bất quá không phải cướp đoạt Thái Dương chi thần nắm giữ pháp tắc, mà là cướp đoạt Thái Dương chi thần nắm giữ một cái khác đầu tương đối hoàn chỉnh pháp tắc mạnh mẽ, nếu như có thể thành công cướp đoạt, cùng mình có kia một bộ phận pháp tắc đem kết hợp, có lẽ ở cái thế giới này sẽ có một tôn nhân loại chính thần sinh ra, cái này với cái thế giới này tất cả nhân loại giáng lâm người tới nói là chuyện tốt. Thật là có người nghĩ ở cái thế giới này thành thần." Lâm Tiêu cảm thán một chút, nhưng cũng không có khinh bỉ ý tứ, người ý nghĩ không giống, cũng không phải mỗi cái có thể tại chủ thế giới phong thần chân thần có được hắn dạng này tài nguyên. Mặc dù hắn có tài nguyên cũng là mình dựa vào bản sự liệu ra. Có tương đối lớn một bộ phận xuất thân tầm thường đỉnh cấp tinh anh phong thần sau còn lại tài nguyên không cách nào cung cấp bọn hắn đi hướng cấp độ càng sâu, bọn hắn cần một lần nữa tiến về sâu trong hư không tìm kiếm thích hợp thế giới cướp đoạt pháp tắc. Đúng, phong thần sau thần vực chi tử cướp đoạt trọng điểm không còn là các loại tài nguyên, mặc dù tài nguyên loại vật này càng nhiều càng tốt, nhưng có thể tăng lên thực lực bọn hắn không phải những này phổ thông tài nguyên, mà là pháp tắc. Kỳ thật thần vực văn minh chân thần tăng lên thần cách đẳng cấp vấn đề lớn nhất tức không phải tài nguyên cũng không phải thần lực, liền là nắm giữ pháp tắc. Tấn thăng thần cách đẳng cấp không chỉ có riêng là có đầy đủ thần lực là được, nhất định phải đối tự thân nắm giữ thần chức đem đối ứng pháp tắc lý giải đạt tới mức nhất định mới có thể tiếp tục tấn thăng. Bình thường tăng lên pháp tắc lý giải đều cần tiêu hao đại lượng thần lực đối tự thân nắm giữ pháp tắc thôi diễn, chậm rãi tăng lên đối pháp tắc lý giải. Nhưng dạng này tốc độ chậm không nói, đối thần lực tiêu hao tương đối lớn, thần chức càng cường đại tiêu hao càng lớn, nắm giữ trình độ càng cao tiêu hao cũng càng lớn. Tỷ như Lâm Tiêu gia tộc lão tổ cùng Nhị Bá Công hai tôn chân thần vì cái gì thần cách đẳng cấp một mực bồi hồi tại yếu ớt thần lực giai đoạn? Không phải bọn hắn thần lực không đủ, nhiều năm như vậy làm sao cũng tích lũy đầy đủ thần lực, chủ yếu liền là đối pháp tắc nắm giữ không đủ để tấn thăng. Bọn hắn lại không dám đi ngoại vực liều mạng, chỉ có thể khốn thủ tại cách chủ thế giới không xa tinh bích vũ trụ. Những này đã khai phát hoàn tất tinh bích vũ trụ đại bộ phận vũ trụ đẳng cấp không cao, bản thân hạn mức cao nhất liền không cao, khốn thủ tại chỗ này, trưởng thành cơ hồ không có, khả năng cả một đời liền hạn chế tại cảnh giới này. So ra mà nói cái này quỷ dị thế giới coi như không tệ, mặc dù thế giới tinh bích thủng trăm ngàn lỗ nhưng thế giới mức năng lượng cực cao, tiềm lực so ra mà nói khá cao. Mấu chốt nhất là thế giới này ở vào chủ thế giới lực lượng phóng xạ phạm vi giáng lâm cực kỳ thuận tiện. Bình thường chân thần cấp thần vực chi tử ngoại vực khai thác bình thường là tiến về chủ thế giới lực lượng không cách nào đạt tới sâu trong hư không, ở nơi đó không chỉ có không có chủ thế giới tùy thời chi viện, còn tùy thời có khả năng đụng phải dị vực văn minh chân thần, tương đương nguy hiểm. Lâm Tiêu lần này đúng lúc là nhậm chức cự thần chiến đoàn trưởng, vừa vặn có cơ hội công lược số K00801 tinh bích vũ trụ. Chờ lần này công lược kết thúc, lần tiếp theo công lược dị vực thế giới hắn đồng dạng muốn đi trước sâu trong hư không khai thác. Số tôn khác biệt chủng tộc chân thần cấp thần vực chi tử cộng đồng xuất thủ đối phó tôn này Thái Dương chi thần, lại xem ra tựa hồ có khả năng thành công. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, đang suy nghĩ muốn hay không cũng đi trộn lẫn một cước. Cái này cướp đoạt pháp tắc có thể phản hồi cho chân thần, dù là cướp đoạt pháp tắc cùng chân thần nắm giữ pháp tắc không hợp, vậy cũng có thể đem ra cùng cái khác chân thần trao đổi thích hợp bản thân. Hắn hiện tại danh sách hai nghề nghiệp đẳng cấp, hỗn độn kỵ sĩ cái nghề nghiệp này so với bình thường nghề nghiệp đều cường đại hơn, tương đương với cao đẳng bản thần, đã có tư cách tham dự thần linh phương diện chiến đấu. Nếu như có thể đạt tới có thể so với chân thần danh sách 1 hoặc danh sách số 0 tự nhiên càng tốt hơn, nhưng hắn hiện tại nắm giữ pháp tắc cùng tri thức không đủ để cung cấp hắn thôi diễn ra tiếp theo danh sách. Đương nhiên có thể lấy hiện tại nắm giữ tri thức cưỡng ép thôi diễn, nhưng sẽ tiêu hao đại lượng tạo hóa năng lượng, hiện tại không có nhất định phải lãng phí nguyên nhân, hắn nhưng không nỡ như thế lãng phí. Sau đó hắn tiếp tục hỏi thăm một chút nghĩ muốn hiểu rõ đồ vật, Lý Mị lúc này rất muốn giao hảo hắn, phi thường nhiệt tình vì hắn giảng giải tình huống của cái thế giới này, liền ngay cả hắn nghĩ muốn hiểu rõ tà yểm bạo nộ giả tin tức. Nàng cố ý đi hỏi thăm một phen gia tộc cái khác đồng bạn, sau đó tiến về mạo hiểm giả hiệp hội, tiêu hao mình có quyền hạn thu được tin tức cặn kẽ nói cho hắn biết. Theo mạo hiểm giả hiện tại nắm giữ tình báo mới nhất, ta hiểm bạo nộ giả hiện tại hoạt động tại cách nơi này có trên ngàn cây số một cái khác vương quốc, cái kia vương quốc thuộc về cái nào đó tà thần giáo khu, tà thần rất nhiều tín đồ bản thân là một ít tàn nhẫn sinh vật tà ác, có chút so quái vật còn muốn tàn nhẫn đáng sợ. Nổi giận người hang ổ tựa hồ ngay tại cái kia vương quốc, đã ở nơi đó dừng lại thời gian rất dài, đoán chừng sẽ còn nán lại một đoạn thời gian sẽ không rời đi. Lâm Tiêu yên lặng đem địa điểm ghi tạc trong lòng, chuẩn bị lại quan sát mấy ngày, nếu như không có cơ hội trước hết đi hoàn thành tâm nguyện lại nói. Thiên Dương Lý thị đám người tại chuẩn bị chừng 2 giờ, tập hợp một chi khoảng 50 người đội ngũ, mỗi người phân phát một kiện cùng loại hộ thân phù đạo cụ, đây là tại vừa rồi 2 canh giờ chuẩn bị thành quả. Xem ảnh một. Bọn hắn chuẩn bị vật liệu hướng cái nào đó tồn tại cường đại hiến tế thu hoạch cái kia cường đại tồn tại một tia lực lượng kèm ở hộ thân phù bên trên, có thể hữu hiệu ngăn cản Thái Dương thần điện bên trong quỷ dị vận mẹo chi lực. Trong này phiền toái lớn nhất ngoại trừ những cái kia bị bóp méo hủ hóa thành quái vật trước thần điện thành viên, còn có ở khắp mọi nơi vận mẹo hủ hóa chi lực. Tại bọn hắn sau khi chuẩn bị xong, dẫn đầu kia ông lão tóc bạc đi vào Lâm Tiêu trước mặt cung kính cúi đầu, cung kính mà hỏi: "Không biết các hạ là không muốn đi vào Thái Dương thần điện bên trong, nếu như các hạ nguyện ý tiến vào, Lý Doanh ở đây hứa hẹn, các hạ ở bên trong lấy được bất luận cái gì chiến lợi phẩm đều quy các hạ tất cả." Lâm Tiêu xoa cằm suy tư một phen, Lý Mị tiến lên sát bên hắn nhẹ nói: "Nghe nói tại cái này Thái Dương thần điện bên trong có một cái danh sách số không phong ấn vật mảnh vỡ, bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại pháp tắc." Lạnh buốt mềm mại, một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm xông vào mũi, Lâm Tiêu mũi thở nhẹ người, gật đầu nói: "Tất nhiên như thế, vậy ta liền đi một chuyến." Danh sách số không phong ấn vật tương đương với thần cách đẳng cấp 5 trở lên cấp thấp thần lực, tương đương cường đại. Thế giới này phong ấn vật đều là vận bẹo pháp tắc biến thành, bản thân ẩn chứa lực lượng cường đại cùng lực lượng pháp tắc, nếu như có thể tìm tới một cái luyện hóa, có thể thu được đại lượng cùng phong ấn vật có lực lượng đem đối ứng lực lượng pháp tắc. Bất luận là dùng riêng, vẫn là cùng cái khác chân thần giao dịch đều phi thường áp dụng. Thần vực chi tử đến chân thần phương diện, bình thường giao dịch vẫn là thần lực kết tinh, nhưng liên quan đến có thể tăng lên thực lực bản thân các loại pháp tắc mảnh vỡ các loại bảo vật giao dịch phần lớn là chứa pháp tắc mảnh vỡ bảo vật, hoặc là thần cách, cùng thần cách mảnh vỡ, lúc này mới là chân thần phương diện giao dịch phương thức. Lý Mị hơi vui, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Ta đã từng tới Thái Dương thần điện, đối với nơi này có nhất định ấn tượng, đến lúc đó ta vì ngươi chỉ đường." Bên cạnh Lý Doanh gặp này hơi nhíu mày, bất quá trước đó thu được Lý Mị truyền âm, biết trước mắt vị này là cái đại nhân vật, nếu như có thể giao hảo, tương lai có lẽ có dùng được thời điểm. Đội ngũ chuẩn bị kỹ càng xuất phát, Lý Doanh cầm một cây hai đầu quái xà quấn quanh hoàng kim quyền trượng đi vào Thái Dương thần điện trước, Lâm Tiêu từ quyền trượng trên cảm ứng được một vị khắc cường đại tồn tại khí tức, hắn thử cảm ứng một chút, cũng hẳn là một tôn danh sách hai cường đại tồn tại lực lượng. Hắn giơ lên quyền trượng nhẹ nhàng đánh xuống, thần điện chung quanh vặn vẹo không gian tính cả phản chiếu vặn vẹo xúc tu cái bóng đều bị quyền trượng đánh trúng, phạm vi lớn vỡ nát, vặn vẹo phá toái không gian tại dựng lại sau liền biến thành bình thường không gian. Lý Doanh cầm hoàng kim quyền trượng không ngừng đánh tan không gian dựng lại sau hóa thành bình thường không gian, một kích một đài giai một mực quanh kích đến thần điện trước cổng chính. Mấy cái cao lớn vạm vỡ lực sĩ ôm đồng truy tiến lên hung hăng va chạm, nương theo lấy từng tiếng nặng nề tiếng va đập, thần điện cửa lớn chậm rãi bị phá tan một tia khe hở, một cỗ băng lãnh chi khí đập vào mặt, nhưng càng làm mọi người ngưng thần lấy đúng là theo băng lãnh chi khí đập vào mặt vặn vẹo cùng hủ hóa chi lực. Lâm Tiêu đứng tại trên bậc thang nhìn xem chung quanh vặn vẹo không gian bên trong kia dương nhanh múa vút xúc tu cái bóng, cái này không phải chân thực, mà là hình chiếu. Nhưng từ vào tình huống nào đó cũng coi là chân thực, nếu có ai không biết tự lượng sức mình xông vào cái này vặn vẹo trong hư không, liền sẽ bị xúc tu cuốn đi linh hồn, trực tiếp vượt qua vật chất vị diện bị cuốn vào ở vào tinh giới mặt trời thần quốc bên trong. Lý Mị một mực bạn ở bên cạnh hắn, bên cạnh rất nhiều thần vực chi tử thấy cảnh này cực kỳ hâm mộ không thôi, nhưng tất cả mọi người là người thông minh, người nào không biết Thiên Dương Lý thị Lý Mị vị này ở góa xinh đẹp thiếu phụ ánh mắt cao bao nhiêu, chưa bao giờ có nàng chủ động lấy lại nam nhân kia truyền ôn, hôm nay như thế chủ động lấy lại, cực kỳ hiển nhiên đây là vị cường giả. Lần này thăm dò Thái Dương thần điện tương đương nguy hiểm, dù là chuẩn bị đầy đủ cũng không dám nói có thể an toàn còn sống trở về. Có cao thủ tại bên cạnh là chuyện tốt, tất cả mọi người không đốc, ai cũng sẽ không bởi vì hâm mộ hoặc ghen tị mà miệng thiếu. Liên tiếp mấy chục lần oanh kích, thần điện cửa lớn rốt cục bị oanh mở, gần như có thể đông kết nước sông âm lãnh chi khí đập vào mặt, nhưng ở trận đều là chức nghiệp giả, điểm ấy băng lãnh đều có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Thần điện trong cửa lớn là một cái không nhỏ quảng trường, tại nguyên lai là rất nhiều phổ thông tín đồ tụ tập địa phương, đột nhiên xuất hiện đại biến rất nhiều tín đồ đều không thể chạy ra, lúc này đã toàn bộ đều bị hủ hóa vặn vẹo hóa thành quái vật. Làn da biến mất, huyết nhục sinh sản thành từng cục cơ bắp lóa lộ ở bên ngoài. Bộ dáng tựa như là rẽ xi đèn đệ vĩu bên trong tiềm thực giả đồng dạng, làm bọn hắn cảm ứng được sinh mệnh khí tức nhao nhao quay người hé miệng, đến có thể nuốt người kế tiếp miệng to như chậu máu bên trong có thật nhiều xúc tu rỗi ra bay múa, bộ dáng muốn nhiều buồn nôn liền có nhiều buồn nôn. 7 tên binh sĩ nghề nghiệp danh sách 8 công kích người đều cầm một mặt đại thuận đứng vững quái vật xung kích, khác mấy người lính nghề nghiệp danh sách 7 cuồng chiến sĩ vung vẩy đại phủ hoặc hai tay kiếm giết đi vào, đằng sau có viễn trình xạ thủ loại nghề nghiệp xa xa bắn ra ẩn chứa lực lượng cường đại mũi tên. Binh sĩ nghề nghiệp mặc dù không có những nghề nghiệp khác hệ thống như vậy loẹt loẹt, nhưng vô cùng đơn giản thực dụng, thích hợp loại này trên quy mô đoàn đội chiến đấu. Đại bộ phận thần vực chi tử nhậm chức đều là cận chiến nghề nghiệp, pháp hệ nghề nghiệp cực kỳ hiếm thấy, không chỉ có nhậm chức độ khó cao tấn thăng độ khó cũng cao, nhậm chức sau di chứng cũng lớn, người bình thường rất khó bảo trì thanh tỉnh kiên trì nổi. Những người khác nhưng không có Lâm Tiêu bản sự mình thôi diễn mới nghề nghiệp, bình thường nghề nghiệp tấn thăng cần chứa cường đại ma lực ma dược, hoặc là sinh vật cường đại khí quan, đem những này ma dược cùng sinh vật cường đại khí quan bên trong lực lượng lấy ra dung nhập tự thân. Thấu chương xong. Chương 591, Thái Dương Thần Điện bên trong. Bình thường thủ đoạn không cách nào hoàn toàn thanh trừ những này sinh vật cường đại khí quan lưu lại tinh thần lực ấn, lại thêm sinh vật cường đại khí quan khác biệt chủng tộc bài xích phản ứng các loại, càng đi về phía sau nghề nghiệp cấp cao người càng ít. Giống Lâm Tiêu loại này danh sách hai chức nghiệp giả, không chỉ có các tộc giáng lâm người bên trong rất ít, liền ngay cả thế giới này thổ dân cộng lại đều không có nhiều cái, mỗi một cái đều là có thể thay đổi thế giới thế cục cường giả đỉnh cao. Giống Lâm Tiêu loại này danh sách hai cường giả, lực lượng đã có thể thay đổi vật chất vị diện chân thực, đã có thể tham dự chính thần loại này tồn tại ở giữa giao chiến. Mặc dù tại chính thần tồn lần ở giữa vẫn là phá hôi, nhưng tốt xấu có thể tham dự. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không chạy tới làm bia đỡ đạn, nhưng chỉ là vơ vét một chút ở vào vật chất vị diện Thái Dương Thần Điện vẫn là không có vấn đề. Giờ này khắc này Thái Dương chi thần chính sức đầu mẹ chán, tuyệt đối sẽ không có công phu đến để ý tới hắn. Những này từ người bình thường vặn vẹo quái vật căn bản ngăn không được đại lượng chức nghiệp giả công kích, rất nhanh bị giết sạch, liền ngay cả thi thể cũng bị trong đó một cái dáng lâm người dùng thủ đoạn đặc thù hóa thành nước mù biến mất. Nhưng khi bọn hắn đi vào thần điện cửa chính, trên bậc thang đứng đấy hai cái khôi giáp thật dày đã dung nhập sinh sản huyết nhục bên trong quái vật kỵ sĩ, trong đó một cái bộ dáng dữ tợn kỵ sĩ ưu nhã rút kiếm một chỉ, dù là biến thành quái vật cũng còn bảo lưu lấy lúc trước ký ức. Thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã vượt qua hàng phía trước nâng thuẫn binh sĩ, một kiếm đâm xuyên một cái chức nghiệp giả mở ra màn sáng, lưỡi kiếm đem người chức nghiệp giả này nửa bên đầu cho nạo xuống tới. Nhưng người chức nghiệp giả này vẫn còn không chết, chỉ là cười quái dị vươn tay đem gọt sạch nửa bên đầu để lại cùng khác nửa bên sáp nhập, hai nửa đầu biên giới rỗi ra rất nhiều nhỏ bé mầm thịt dâu thịt lẫn nhau cấu kết liên kết cùng một chỗ, một lần nữa hợp lại bắt đầu. Đồng thời hắn vừa khâu lại miệng mở ra phun ra một cỗ vô hình sóng âm, kỵ sĩ cầm kiếm tráng kiện trên cánh tay cơ bắp chấn động kịch liệt, giống như là gợn sóng đồng dạng hướng về sau lan tràn, liên tiếp nhỏ bé khe hở mở ra lại cấp tốc khép lại. Đúng lúc này, bên cạnh một cái chức nghiệp giả há mồm phun ra một cỗ hỗn hòa rất nhiều nhỏ bé hạt tròn lục phong, thấy gió liền cấp tốc nở lớn. Kia vô số nhỏ bé hạt tròn cũng theo đó phồng lớn hóa thành rất nhiều đậu phộng hạt đại trương lấy giữ tận không thôi rác hút quái trùng. Lục phong vòng qua huyết nhục kỵ sĩ, đại lượng quái trùng leo lên trên huyết nhục kỵ sĩ trên thân không ngừng gặm cắn hắn huyết nhục. Một cái khác huyết nhục kỵ sĩ một kích không trúng lui lại, giơ kiếm dựng thẳng tại trước người trong miệng nói lẩm bẩm, một giây sau một cỗ hắc khí phun ra bao trùm toàn thân, là cái này dị biến huyết nhục kỵ sĩ ra chỉ một tầng thật dày hắc khí áo giáp, ngẩng đầu nhảy lên sinh sinh chống ra mấy cái cầm thuần binh sĩ, chém xuống một kiếm phanh một tiếng trầm muộn tiếng va đập cùng cuồng chiến sĩ đồng thời bay ngược. Hai người đồng dạng lấy vi phạm vật lý pháp tắc phương thức chạm đất đứng lên, một cái giơ kiếm ngăn cản, một cái khác giơ kiếm chém thẳng ken một tiếng vang thật lớn, lại là một trận tinh mịn bạo hưởng hỗn chiến thành một đoàn. So sánh một bên khác mấy cái chức nghiệp giả dùng tiêu bên trong hồ sinh đẹp các loại năng lực đem cái kia huyết nhục kỵ sĩ khống chế được xoay quanh, bên phải cái này huyết nhục kỵ sĩ cùng một cái cuồng chiến sĩ ở giữa chiến đấu là đao đao tại thịt, liều đến kịch liệt vô cùng. Bất quá rất nhanh bên trái huyết nhục kỵ sĩ tựa hồ cảm thấy bị các loại khống chế rất khó chịu, đột nhiên buộc phát chống ra khống chế, từ trên thân rỗi dài ra mấy cái cánh tay thô xúc tu liên tục đập. Tránh ra, để cho ta tới. Một cái cánh tay phải vẽ đầy hình xăm đồng dạng đồ án chức nghiệp giả đưa tay phải ra bóp quyền oanh ra, cánh tay cấp tốc bành trướng hóa thành một đầu đường kính vượt qua dài 1 mét có mười mấy thước siêu cấp cơ bắp xúc tu, đỉnh lòng bàn tay mở ra lộ ra sắc bén răng cắn một cái vào cái này huyết nhục kỵ sĩ, trắng kiện năm ngón tay hợp nắm nhấn một cái, xinh xinh đem cái này huyết nhục kỵ sĩ theo nhập lòng bàn tay trong miệng. Nương theo lấy bành trướng cánh tay phồng lên mấy lần, huyết nhục kỵ sĩ rất nhanh không thấy tăm hơi. Tại mọi người sợ hãi than vẻ mặt nam tử đưa cánh tay thu hồi nguyên dạng, thậm chí còn đánh cái nấc. Lâm Tiêu nhìn thấy trên cánh tay xuất hiện một cái cùng huyết nhục kỵ sĩ giống nhau như lúc hình xăm đồ án, mơ hồ nhìn thấy kia huyết nhục kỵ sĩ tựa hồ còn tại khẽ chấn động. Về phần một cái khác huyết nhục kỵ sĩ, bị ba cái cuồng chiến sĩ cùng nhau tiến lên loạn đao chặt chết. Đánh một cái đều thế lực ngang nhau, ba cái cùng tiến lên khẳng định ngăn không được.